Chương 344, bí ẩn của Mại Cạ, 2-1. Ngươi cự tuyệt thiếu nữ một lần lại một lần, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi muốn làm sao đi đối mặt hai cái người không tồn tại. Tại thôi miên tác dụng dưới, Mại Cạ dùng tiềm thức an bài cha mẹ hành động, bọn hắn biết ăn cơm, biết dạo phố, có công việc của mình, bằng hữu của mình, bọn hắn sinh động như thật. Thế nhưng là, Mại Cạ tiềm thức đến không được ngươi trong óc, ngươi không cách nào biết được thiếu nữ cho bọn hắn an bài cái gì công việc động, vô pháp làm bộ cùng bọn hắn trò chuyện, ngươi cùng bọn hắn tại khác biệt băng thần. Một khi Mại Cạ ý thức được điểm này, nàng sẽ sinh ra như thế nào nghi hoặc, làm ra như thế nào phán đoán. Phần này phán đoán lại đều sẽ đem thiếu nữ đưa đến đi đâu. Ngươi không xác định, ngươi tại do dự. Ngươi dùng ngươi xuất sắc lừa gạt năng lực, lần lượt qua loa thiếu nữ, ngươi lý do chưa từng lặp lại, ngươi chủ đề chuyển di đến luôn luôn như thế lặng yên không một tiếng động. Ngươi biết vô pháp một mực qua loa đi xuống. Tốt nghiệp cấp 3 sau, ngươi cầm tới đại học Mỹ xạ kỳ thư thông báo trúng tuyển, Mại Cạ đi vào ngươi khu nhà ở, cùng ngươi chúc mừng. Các ngươi tất cả uống một bình bạch đảo vị cocktail, thiếu nữ chịu không nổi tự lực, tựa ở trên người của ngươi, mê ly xem ngươi. Nàng nói liên miên lại nhải cùng ngươi trò chuyện, khép mở cánh môi bên trong phun ra hơi say rượu bạch đảo mùi rượu. Say bí tỉ nàng cùng ngày bình thường nàng không có quá lớn khác biệt, chỉ là phản ứng chậm chút, tinh thần lười biếng chút. Nàng nói lên gần nhất sinh hoạt, nói lên cha mẹ của nàng, nói lên nàng khi còn bé đồ chơi. Ngươi lắng lặng nghe, hốt không sai truyền đến ngươi trong thai một cái tử, mang đến cho ngươi kinh hãi. Ký ức tràng cảnh hiện hiện. Mùa đông, giá lạnh gió thổi đầy phố lớn ngõ nhỏ, ngoài cửa sổ rất ít người đi, cửa sổ bên trong ánh đèn lửa nóng. Máy điều hòa không khí gió mát phủ kín phòng ngủ, đem cocktail bay hơi ra khí thể thổi tan tại bốn phía, mang theo chút thơm, cũng mang theo chút mùi rượu. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ túi đầu nhìn trên đùi thiếu nữ, nhìn nàng híp mắt, từng đỏ gò má. Hắn nghĩ, có lẽ thiếu nữ không phải là bị bên trong bình rượu làm say, mà là say ngã tại cái này ấm áp, nhỏ ngọt mùi rượu bên trong. Cocktail số độ rất thấp, cùng nó nói là rượu, không bằng nói là đồ uống, hương vị giống nước ngọt đồng dạng. Một giờ trước, Mại Cạ bị cái này nước ngọt vị làm cho mê hoặc, nhanh chóng uống xong một bình, lại cầm mì nạ mì rủ kỳ một bình uống một nửa, sau đó tiểu kính phát tác, ngã xuống đất trên bảng. Rủ kỳ, thiếu nữ rũ xuống bên người tay bỗng nhiên nâng lên, ôm lấy mì nạ mì rủ kỳ eo, mắt của thần nhắm lại, mặt chôn ở mì nạ mì rủ kỳ trên bụng, trái phải vớt ve. Thiếu nữ rất ưa thích thân thể gần sát, coi như tại mê say lúc cũng là như thế, bất quá, nàng lựa chọn góc độ không tốt lắm. Ừm. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ đưa nàng bên trên lật váy kéo xuống, không phải sợ thiếu nữ lộ hàng, bên trong phòng chỉ có hắn, màn cửa cũng tốt được rồi, hắn ngay tại chống cự một cái khác lớn dụ hoặc, váy dụ hoặc tuy nhỏ, không chừng sẽ là cuối cùng một cọng rơm. Ta và ngươi nói, nhà ta sắt vách mèo đen sau đó lộn mèo. Thiếu nữ nắm thật chặt cánh tay, dùng sức đem khuôn mặt nhỏ tại mỹ nạ mỹ rủ kỳ trên bụng lăn hai lần, an tĩnh lại. Còn không biết từ chỗ nào kích thích thần kinh của nàng, hương thịnh nàng thổ lộ hết muốn. Ừm. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ một cái tay khoác lên trên tóc của nàng, một cái tay khẽ vướt phía sau lưng nàng, xem như nói chuyện trời đất trả lời. Lời của hắn có chút lạnh lùng, nhưng xem như bị thổ lộ hết người nghe, chỉ đọc hình thức vừa vặn. Mỗi ngày ta đi qua sân nhỏ, mèo đen liền biết ông gọi, giống ta. Ừm. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ hơi nghi hoặc một chút, cái này mèo đen đến cùng là mèo là chó? Ta đi bắt nó liền biết chạy đến trong hộp tủ đi. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ nghĩ, chó nói chung không thể lên ngăn tủ, là mèo khả năng có thể lớn một chút. Nó còn biết nói ta là ngươi nhị đại gia cùng buổi sáng tốt lành. Như thế a? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ ở trong lòng xách một tiếng, nguyên lai là một đầu gọi mèo đen, biết chó lời nói cùng tiếng Nhật vẹt. Ta có lúc ưa thích nói chuyện cùng nó biết nói rất nhiều, chúng ta có thể trò chuyện thật lâu. Bất quá trò chuyện nhiều đằng sau, ta phát hiện nó chỉ biết nói những lời kia, ta có chút thất vọng, ta còn đang nhớ nó có thể là bị phong ấn ở vẹn trong thân thể gì đó. Ngươi thật là một cái chủ uni bi ủ tiểu quỷ. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ coi là thiếu nữ còn sót lại thanh tỉnh tế bào não đã không thể xử lý loại này tiếp xúc, không nghĩ tới thiếu nữ thế mà đáp lại hắn. Thiếu nữ bóp lại nằm đấm, tại mỹ nạ mỹ rủ kỳ phía sau lưng gõ một cái. Thanh âm của nàng vẫn như cũ lười biếng, giống từ trong ngộng cảnh truyền đến. Ta biết tiểu thành thị không có, nhưng nơi này không nhất định. Nơi này có màu vàng người, có màu trắng người, có chô cô lết sắc người, có nam nhân, có nữ nhân, có bất nam bất nữ người, có lại nam lại nữ người, có trước nam sau nữ, trước nữ sau nam người, có cự nhân có ngưỡng, còn có nửa cái đầu nửa người, làm sao liền sẽ không có rồi. Nơi này thế nhưng là tộc hoài, lại đột nhiên nhìn thấy mặc tây phục làm diễn thuyết xuất đốc, hoặc là đá máy bán hàng tự động siêu năng lực tấm thép, ta cũng không biết kỳ quái. Mại cả đoạn văn này rất dài, chữ rất không rõ rệt, mỹ nạ mỹ rủ kỳ tử tế nghe lấy. Dựa vào đoạn ý tứ tiên hành liên tưởng, mới có thể hiểu rõ thiếu nữ đến cùng nói cái gì. Chờ hắn ý thức được thiếu nữ nói một cái không nên xuất hiện từ, cái đề tài này đã qua, thiếu nữ nói lên chuyện khi còn nhỏ. Nàng nói đến nắp che điện thoại di động, nói đến TV trắng đen, nói đến radio cùng tiểu cũ xe lửa, nói đến trong làng phố hàng rong. Cái từ kia không còn lại xuất hiện qua. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, hắn mong muốn hỏi, lại không muốn hỏi. Vụ mặt lẻ tẻ nói một đống, thiếu nữ thỏa mãn dục vọng của mình, xoay người, chuyển tới một bên khác đi. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ trước kia phủ tại nàng phía sau lưng bàn tay, theo động tác của nàng đã đến trước ngực của nàng. Nàng lắc lư đầu, giật nhẹ vào áo, rượu lên cao nhiệt độ của người nàng, nàng cảm thấy nóng. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ bàn tay hơi lạnh. Nàng đem cái này lạnh buốt đồ vật nhét vào y phục của mình bên trong. Cảm thụ được bàn tay truyền đến chân nhắn xúc cảm, mỹ nạ mỹ rủ kỳ càng không nguyện ý hỏi thăm. Hắn nghĩ, ít nhất phải chờ đến thiếu nữ tỉnh rượu sau. Hắn lại nghĩ, nếu như cái từ kia không phải là thiếu nữ nói sai hoặc hắn nghe lầm lời nói, như vậy, thiếu nữ thân phận liền thành một bí mật. Ngươi không biết mình là không sinh ra ảo giác, ngươi thế mà từ thiếu nữ trong miệng nghe được tộc của cái từ này. Tokyo là Nhật Bản thành thị phồn hoa nhất, nhưng ở thế giới này, nó phải gọi là Misaki. Tại sao mà cả sẽ biết cái từ này? Ngươi hoang mang không hiểu. Thiếu nữ ghé vào trên đùi của ngươi, ngủ thật say. ngươi đem thiếu nữ ôm đến trên giường, đóng lại hút đèn hướng dẫn, Hắc Ám đem thiếu nữ thân thể bao khỏa, ngươi ngồi ở trên ghế salon, nhìn nàng mông lung thân ảnh. Ngươi một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, thiếu nữ cùng mặt trời cùng nhau ngồi dậy, ngươi hỏi nàng Tokyo là gì đó, ngươi nói đây là nàng tối hôm qua nâng lên có sử dụng cùng siêu năng lực tấm thép địa phương. Mại Cạ trầm tư một lát, cảm thấy cái từ này rất không tệ, lui về phía sau, đây chính là nàng chủ ưu nhị bị ưu thiết định một đầu. Nàng đáp ý cùng ngươi nói, cổ nhân uống rượu làm thơ, nàng Mại Cạ uống rượu làm thiết lập. Ngươi cẩn thận quan sát thiếu nữ biểu lộ, xác định nàng thật không biết cái này địa danh. Ngươi hỏi được rất đột nhiên, thiếu nữ nếu quả thật biết được, không nên chấn định như vậy, nàng không có phần này diễn kỹ. Ngươi muốn, có lẽ là ngươi nghi thần nghi quỷ, đem thiếu nữ mơ hồ không rõ lẩm bẩm nghe thành cái từ này. Nghe nhầm là bình thường sự tình, vì gì ấn đều không nhìn thấy, rất nhiều người một mình ở nhà đều biết cảm giác được ngăn tủ đang động, chân giường có cái gì ẩn nút. Trừ cái từ này, ngươi còn có một cái điểm đáng ngờ, ngươi để cho mình tin tưởng tộc khu giải thích, ngươi tiếp tục hỏi thăm cái điểm đáng ngờ. Thiếu nữ tối hôm qua còn nói một chút trong làng sự tình, ngươi hỏi thiếu nữ khi còn bé ở tại cái nào thôn. Xác định ngươi không phải là đang nói đùa sau, Mại Cạ gãi gãi đầu, nói cho ngươi không nên tin nàng tối hôm qua nói bậy bạn, nàng từ nhỏ sống ở Misaki, không có tại nông thôn đợi qua. Ngươi đè xuống trong lòng sóng lớn, gật gật đầu, lướt qua cái đề tài này. Đầu óc của ngươi còn tại suy nghĩ, ngươi muốn, thiếu nữ tối hôm qua nói nông thôn sinh hoạt rất tường tận, đối với làng miêu tả rất chân thực, những thứ này thật là thiếu nữ mê sảng sao? Cái này đồ đần thật có thể bệnh ra như thế chân thực kinh lịch sao? Ngươi muốn, có lẽ là tối hôm qua say rượu, nhường thiếu nữ tránh đi tự mình thôi miên bộ phận quy tắc, đưa nàng quên lãng đồ vật nói ra miệng. Bao quát tộc cái từ này. Đem ánh mắt từ mô phỏng trên giao diện rời, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ xoa xoa cái chán, gần nhất kịch bản khó khăn chắc trở quá nhiều, hắn có chút không kịp xử lý. Ngay từ đầu, hắn coi là Mạc Cạ chỉ là dụ gì cổ bạ tổ lại một tính cách phương diện, không nghĩ tới thiếu nữ là cái siêu năng lực giả, năng lực còn là thôi miên, sau đó, hắn coi là đây là cái siêu năng lực hài kịch yêu đương cố sự, phần này hài kịch lại tại thiếu nữ cha mẹ vấn đề bên trên chuyển hướng, biến thành có chút hắc ám, có chút bi thương bộ phận, hiện tại, lại một cái chuyển hướng đến, không, không nên cứ gọi là chuyển hướng, mà hẳn là lại một phần công bố. Tộc cái từ này xuất hiện, cùng một mực sống ở thành phố, lại phá lệ chân thực nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm, hai thứ này đủ để lộ một bí mật đấy. Nếu như không có cái khác thiết lập, tỉ như thế giới này kỳ thật tại luân hồi loại hình ảo tưởng tiểu thuyết thường thấy động tác võ thuật, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ có thể cho ra khẳng định phán đoán, Mại Cạ cũng không phải là thế giới này dân bản địa, nữ hài giống như hắn, từ có tộc thế giới. Hắn lập tức nghĩ tới nào các nàng, đã thân phận của Mại Cạ là người chuyển sinh, như vậy, giống như Mại Cạ là có thể mô phỏng đối tượng các nàng, phải chăng cũng cùng hắn đến từ thế giới? Trong đầu của hắn thoáng qua cùng các thiếu nữ trung đụng ký ức, không có từ bên trong tìm tới giống Mại Cạ dạng này manh mối. Như không cần thiết, cho tăng thực thể. Cắt đứt cái này vô pháp nghiệm chứng phỏng đoán, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đem ánh mắt thả lại tại mô phỏng trên giao diện. Tạm dừng văn tự không có tiếp tục, sự chú ý của hắn còn chưa trở lại mô phỏng nhân sinh, hắn nhìn chằm chằm mô phỏng giao diện, không phải là đang nhìn văn tự, mà là tại nhìn máy mô phỏng bản thân. Trước đó bị hắn buông xuống vấn đề xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn, hắn xuyên qua, máy mô phỏng yêu đương, nào, dù cậu cùng dí nạ các nàng, đến cùng tồn tại ra sao liên hệ? Phần này liên hệ biết thúc đẩy kết quả như thế nào? Đây là vô cùng không có ý nghĩa suy nghĩ căn cứ vào logic, logic căn cứ vào kinh nghiệm căn cứ vào quan trắc đến lặp lại hiện tượng, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ tìm không thấy cùng chính mình tình cảnh tương tự lặp lại hiện tượng, tự nhiên vô pháp quan trắc, vô pháp hình thành kinh nghiệm, vô pháp để luyện ra logic, vô pháp suy nghĩ. Hắn dừng lại xoắn xuýt, mới nói, dù gì cùng cổ bạ tổ chính là cuối cùng, Mại Cạ cùng dù gì cổ bạ tổ một thể, chỉ cần cùng Mại Cạ vượt qua viên mãn một đòi, hắn liền có thể lấy được đáp án cuối cùng. Mô phóng trên giao diện, văn tự tiếp tục hiện lên. Mại Cạ lại một lần nữa mời ngươi đi nhà nàng lúc, ngươi không có cự tuyệt. Các ngươi ước định thời gian, ngay tại tuần tiếp theo cuối tuần. Ngươi quyết định đi gặp thiếu nữ cha mẹ, cho dù là bọn họ cũng không tồn tại. Cùng lúc trước trốn tránh tương phản, ngươi bây giờ lo lắng chính mình phải chăng có thể thuận lợi nhìn thấy cái kia đối vợ chồng. Sự lo lắng của ngươi thành thật, tại các ngươi ước định ngày một ngày trước, Mại Cạ bi thương nói cho ngươi, nàng mẫu thân bệnh tình tái phát, lại vào bệnh viện. Ngươi nói phải đi bệnh viện nhìn, thiếu nữ trở về hỏi thăm cha mẹ, cho phủ định trả lời chắc chắn. Cùng ước định cẩn thận đi nông thôn lần kia đồng dạng. Ngươi nghĩ tới điểm này, ngươi trước đây bất an tại như thế nào làm bộ cùng người không tồn tại trò chuyện, ngươi không có độc tâm thuật, vô pháp phán đoán tại Mại Cạ trong tưởng tượng cha mẹ của nàng đang làm cái gì nói cái gì. Nếu như các ngươi như thế gặp mặt, bất an đem không chỉ là ngươi, còn biết thêm ra Mại Cạ. Thiếu nữ thôi miên chỉ là thôi miên, không phải thật sự sáng tạo ra một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này hành động ỷ lại tại người bị thôi miên căn cứ riêng phần mình ký ức ảo tưởng, tại khác biệt người bị thôi miên trong mắt, cái kia đối vợ chồng biết tiến hành khác biệt hành động, không có khả năng đạt thành nhất trí. Thiếu nữ sẽ như thế nào đối đãi ở vào hai cái băng tần bạn trai cùng cha mẹ? Nàng thôi miên sẽ hay không sinh ra sơ hở, sinh ra xung đột, cuối cùng mất đi hiệu lực. Tại thôi miên chính mình thời điểm, Mại Cạ nhất định có rồi phương diện này dự án, ước định ngày một ngày trước ngoài ý muốn, chính là phần này dự án chỉ thị. Người nâng ỷ chỉ trỏ sở sọ gì, điều tra Mại Cạ nói tới bệnh viện ghi chép, bên trong cũng không cái kia đối vợ chồng tên. Tại ủy chỉ trỏ sở sọ gì phái ra người điều tra trong mắt, cái kia đối vợ chồng còn tại làm việc. Ngươi nhường ủy chỉ trỏ sở sọ gì phái ra hai nhóm người điều tra, cũng để bọn hắn đang điều tra sau giao lưu tình báo, hai tổ người giao hai phần tình báo, làm bọn hắn nhìn thấy đối phương cái kia cùng mình xung đột tình báo thời điểm, bọn hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng. Ngươi lại một lần cảm thán, cũng may có được khủng bố như vậy năng lực thiếu nữ, chỉ là cái đơn thuần đồ đần. Mại Cạ mẹ bệnh kéo hồi lâu, đến ngươi năm thứ nhất đại học kết thúc, nàng cuối cùng xuất viện, ngươi đưa ra muốn đi bái phỏng, ngày thứ hai, phụ thân của Mại Cạ bệnh nặng. Ngươi không còn dám xách bái phòng sự tình, ngươi sợ bị ngươi làm cho gấp, cái này đối với không tồn tại vợ chồng biết mệnh tang hoàng tuyển. chỉ cần không đề cập chuyện của cha mẹ, ngươi cùng Mạc Cạ ở chung rất tự nhiên, rất thông thuận, có thể các ngươi còn là không có đột phá đạo kia quan hệ. Ngượng ngùng là diễn kịch, là muốn cự còn nên, nhưng kịch có kịch bản, cự cũng có nên, bọn chúng cuối cùng biết dẫn hướng món kia quan hệ đến nhân loại tương lai việc lớn. Mạc Cạ không có cự, cũng không có nên, quan hệ của các ngươi ngược lại cắm ở giữa, phần này tự nhiên thân cận để các ngươi đều thiếu hụt tiến giai ý nghĩ. Tại câu đố lên không được tiến thêm ngươi, quyết định tại cùng thiếu nữ quan hệ bên trên cố gắng một chút. Đại học sau, Mạc Cạ từ trong nhà rời ra ngoài được không? Nàng nhà ở ngay tại ngươi sát vách, nàng cơ hồ không đến sát vách đi, mỗi ngày đợi ở bên cạnh ngươi. Các ngươi trường học cũng cùng một chỗ, thiếu nữ không có thi đậu đại học Mỹ Sạ Kỳ, nhưng thi đậu sát vách trường học, nàng mỗi ngày tại đại học Mỹ Sạ Kỳ có lớp, có cao chính mình một cái niên cấp khóa trình. Trường học các giáo sư đều quen thuộc nàng tồn tại, bọn hắn thường mở các ngươi trò đùa, tỉ như cố ý trước điểm mà cả trả lời vấn đề, nhường mờ mịt thiếu nữ có quắp nói quanh co một hồi, lại điểm ngươi tới cứu chẳng. Ngay nọ buổi chiều, tư lịch giả nhất giáo sư lần nữa chơi dạng này trò xiếc, lộ ra vui cười. Đối với mấy cái này các giáo sư đập các ngươi chính phủ hành vi, ngươi có chút bất đắc dĩ. Tan học tiếng chuông vang lên, ngươi thu thập xong túi sách, nắm cả tay đi ra lớp, tiến về khu nhà ở. Chương 345, con gái ra đời, hôm qua đổi mới. Ngươi trưởng cấp 3 lúc thuê lại khu nhà ở khoảng cách đại học rất xa, giao thông không tiện, vì Mại Cạ, ngươi vẫn lại một năm, Mại Cạ sau khi tốt nghiệp, ngươi đem đến khoảng cách đại học vừa đứng tàu điện ngầm một bộ khác khu nhà ở. Khu nhà ở vẹn vẹn có một phòng ngủ một phòng khách, nhỏ hẹp là ngươi cùng nàng cộng đồng lựa chọn, cái này khiến các ngươi càng có thể cảm nhận được hai bên tồn tại. Phòng ngủ gánh chịu ngươi ngủ mơ, nàng có khi cũng biết nằm tại trên giường của ngươi nghỉ ngơi, phòng khách ôm đồm ngươi cùng nàng giải trí, ngươi đem trò chơi cùng đồ ăn vặt chồng chất tại kia bên trong. Các ngươi đồng loạt bước vào khu nhà ở, ngươi đóng lại cửa sổ kéo ra máy điều hòa không khí, nàng kéo ra tủ lạnh cầm kem cùng có cả có lạ, ghế sofa là các ngươi hội hợp điểm, thường dụng mỹ vị thời gian là trò chơi tải lên cùng máy điều hòa không khí hạ nhiệt độ quá trình, ăn xong uống xong, các ngươi phát ra một tiếng mang theo hơi lạnh thở dài, lấy bị hơi lạnh và bọt khí đánh phấn chấn tinh thần cầm lấy trò chơi tay cầm. Trường cấp 3 lúc, các ngươi liền như thế sinh hoạt, như thế hoạt động, đại học hơn phân nửa, các ngươi còn là như thế. Ngươi không biết nên nói các ngươi tình cảm bền bỉ, còn là nói dậm chân tại chỗ, ngươi chuẩn bị đẩy về phía trước vào, nhưng ngươi còn không có minh sát phương pháp. Ngươi căn cứ vào nội tâm, triển khai tiến công. Không giống với trên internet kỳ quái hắc ám không gian, các ngươi trò chơi phòng khách rất sáng, không có đèn neon, cũng không có phong phú màn hình, ban ngày ánh sáng từ ban công bắn vào, chiếu sáng ngắn gọn không gian, trên tường một đài đại điện xem, trước tivi một trường sofa lớn, chính là phòng khách toàn bộ đồ dùng trong nhà. Ngươi cùng Mạc Cạ nằm trên ghế salon, tựa ở hai bên người, các ngươi có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim. Mỗi khi trong màn hình thiếu nữ nhân vật lọt vào nguy cơ, thiếu nữ hô hấp liền biết trở nên chậm chạp, nhịp tim liền biết gia tốc. Ngươi cảm thấy dạng này Mạc Cạ rất thú vị, cố ý để cho mình nhân vật lọt vào tuyệt cảnh, đem áp lực cho đến thiếu nữ nhân vật trên thân, dẫn phát thiếu nữ phản ứng. Ưa thích trò chơi thiếu nữ, trò chơi kỹ thuật cũng không cao minh, một người độc chiến buột không lâu, nàng nhân vật chỉ còn lại sau cùng một tia sinh mệnh. Lúc này, ngươi kết thúc với nước, cùng Mạc Cạ hợp lực, đem bột chém ở dưới ngựa. Thiếu nữ thở phào, té nằm trên đùi của ngươi, nàng đồn dập nhịp tim tại trên đùi của ngươi đánh. Các ngươi cười nói vài câu trò đùa mà nói, ngươi khẽ vuốt thiếu nữ gò má, theo mềm mại nhịp tim truyền đến thiếu nữ thanh xuân sức sống, nhường ngươi khó kìm lòng nổi. Mại Cạ dùng du di tầm mắt cự tuyệt ngươi. Nàng ưa thích chính là tự nhiên mà vậy đồ vật, là không cần đột phá liền có thể hưởng thụ thân mật, hết lần này tới lần khác loại sự tình này trốn không thoát một loại đột phá. Cái này đột phá cùng tình cảm không quan hệ, Mại Cạ chưa bao giờ có tình cảm áp lực, không có bởi vì ngượng ngùng, thận trọng hoặc lời của mẹ mà sinh ra gông xiềng, nàng gặp phải là phương diện vật chất, sinh vật học trên người gông xiềng. Không giống với phổ thông thiếu nữ xóm tại tuổi dậy thì sao động cùng mạng gạ truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng dưới bắt đầu luyện tập chuẩn bị, đối với loại chuyện này không có hứng thú mà cả chưa bao giờ có hành động, nàng chưa hề sinh ra như vậy ý nghĩ, bởi vậy tại ngươi đưa ra lúc cảm thấy sợ hãi, nội tâm kháng cự. Ngươi chậm rãi khuyên bảo nàng, ngươi muốn cho nàng bổ sung nàng thiếu khuyết phần này thanh xuân bạo động. Sự tình so trong tưởng tượng của ngươi phải thuận lợi, tại ngươi tầng tầng dẫn dụ phía dưới, mải cả từng bước một luân hãm. Mới đầu, nàng chỉ là để ý tâm tình của ngươi, cảm thấy phản ứng của ngươi thú vị, sau đó, nàng dần dần cảm thấy sâu trong thân thể ẩn tàng vui sướng. Ngươi đại học năm 4 một ngày, các ngươi thân mật đột phá tầng cuối cùng. Nàng càng thêm dính ngươi. Nhìn xem mô phỏng văn tự, mỹ nạ mỹ rủ kỳ ấn ấn đầu, hắn một mình ở nhà, bên cạnh không có mềm mại mỹ lệ thiếu nữ, thực tế không nhìn nổi những thứ này. Cái này đáng chết máy mô phỏng, không thả ký ức chẳng cảnh, còn miêu tả cặn kẽ như vậy. Hắn cố gắng chuyển di sự chú ý của mình, đem tinh thần đặt ở một chuyện khác. Hắn nghĩ, cái này mà cả trước đó nhau nhau muốn kết hôn, muốn kết giao, bị tự tuyệt sau còn chọc giận dậm chân chân, kết quả căn bản không muốn vì nhân loại phồn vinh mà cố gắng, đây coi là lừa gạt cưới sao? Cặn bã nữ. Nói đến mô phỏng văn tự bên trong không có nói tới mà cả giải trừ biểu hình muội thôi miên, trước đó dùng cái này cự tuyệt nữ hài chính mình, tại sao lâu lắm rồi không đề cập tới chuyện này rồi? Chẳng lẽ mỹ nạ mỹ rủ kỳ nghĩ đến một cái khả năng, hắn tranh thủ thời gian nhìn xuống, quả nhiên tựa như hắn suy đoán như thế, bất quá lại có thể không giống hắn suy đoán như thế. Mại cả chỉ là ngây thơ, không hề thiếu thưởng thức, nàng cho rằng làm ra loại chuyện này các ngươi đã là vị hôn phu thê quan hệ, nàng không biết là thưởng thức lại bởi vì mỗi người tính cách khác biệt mà sinh ra một chút khác biệt. Ngươi thưởng thức có thể cùng mại cả thưởng thức đối ứng bên trên sao? Năm thứ hai đại học một ngày, Mại Cạ nhìn thấy trong TV phồn hoa long trọng kết hôn chẳng cảnh, nàng cùng ngươi nói, hôn lễ của các ngươi không cần long trọng như vậy, tiết kiệm chút tiền dùng để mua điểm tâm ngọt cùng trò chơi. Mại Cạ đề nghị chỗ vạch trần tình cảm nhường ngươi kinh ngạc, nàng đã nhận định, các ngươi nhất định sẽ kết hôn. Ngươi trầm mặc nhường Mại Cạ bối rối, nàng hỏi ngươi, ngươi biết cùng nàng kết hôn à? Ngươi vẫn là trầm mặc, nàng bận bịu đổi lời nói không kết hôn cũng có thể. ngươi cũng không phải là đang suy nghĩ cự tuyệt lời nói, ngươi là đang suy nghĩ trả lời phương hướng cùng ngày sau con đường. Mại Cạ nhào vào trên người của ngươi, khẩn trương nhìn ngươi, nhìn xem thiếu nữ thấp phẩm mắt, ngươi quyết định. 1. Ừm. 2. Chờ ngươi có thể kiên trì 10 phút đồng hồ rồi nói sau. 3. Chúng ta chỉ là quan hệ rất tốt biểu huynh muội mà thôi. 4. Tự do mô phỏng. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ có chút đau đầu, loại này lựa chọn khó khăn nhất lấy hay bỏ, tựa như mô phỏng văn tự nói, đây là con đường lựa chọn, con đường rất khó phân ra ưu khuyết. Thô Thiển nhìn, tuyển hạng 1 là đáp ứng, tuyển hạng 3 là cự tuyệt, tuyển hạng 2 là không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Nhưng từ liên quan đến ngày sau con đường đến giải độc, tuyển hạng 1 là buông xuống điểm đáng ngờ, ôm ấp sinh hoạt, tuyển hạng 3 là tiếp tục đổ tra, dùng biểu huynh muội thiết lập đến kích thích nữ hải, tuyển hạng 2 là qua loa, kéo tới về sau lại đi giải quyết hoặc quyết định không giải quyết. Chỉ từ tình cảm góc độ cân nhắc, tuyển hạng 1 là chính xác, chỉ cần đáp ứng Mại Cạ, bọn hắn quan hệ liền có thể tiến một bước thân mật, bọn hắn sinh hoạt liền có thể càng thêm hạnh phúc. Nhưng là, tình cảm luôn luôn xen lẫn lời nói dối, lãng quên trưng bày trong thùng rác chất đầy đồ vật, niềm hạnh phúc như vậy thật là hạnh phúc sao? Quên mất tốc khứ, quên mất thôi miên, quên mất khả năng tồn tại đồng hương thân phận, thật có thể đạt tới tốt đẹp bờ bên kia sao? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ánh mắt nhìn về phía tuyển hạng 3, cái này tuyển hạng có lẽ mới là chính đủ, dùng cái này kích thích Mại Cạ, nhường Mại Cạ sử dụng đã lâu không gặp thôi miên, đem kịch bản đẩy lên hỗn loạn trong vực sâu đi. Lời nói dối cũng là một loại trật tự, chỉ có hỗn loạn có thể đánh phá nó, tái tạo nó, chỉ có trong lúc hỗn loạn, hắn mới có thể từ Mại Cạ nơi nào minh bạch chân tướng sự tình, mới có thể đem nữ hải lãng quên rơi đồ vật, kéo về đến trước người của bọn hắn, từng cái giải quyết, từng cái an trí. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ an ủi mình, trong mô phỏng nhân sinh hắn không phải là ngu ngốc, không phải là để tuyến con dối, nếu như tình huống không ổn, hắn biết kịp thời đền bù, ngăn con sóng dữ. Hắn ấn vào tuyển hạng 1, đáp ứng. Hắn không thích hỗn loạn, không thích nhường chỗ yêu thiếu nữ thương tâm, mặc dù hắn thường xuyên bất đắc dĩ làm ra dạng này sự tình. Đem chính mình đặt ở trong mô phỏng nhân sinh tình cảnh bên trong, hắn biết không chút do dự từ bỏ chân tướng, truy cầu hạnh phúc, coi như đây là lãng quên chỗ đắp nặn hạnh phúc. Lãng quên chỗ đắp nặn hạnh phúc, một cái kỳ diệu đoạn ngữ, nếu như lãng quên là một chuyện xấu, như vậy hết thảy sau khi ra cửa, biết nghỉ hoặc chính mình đóng không đóng lại cửa phòng dễ quên người, hết thảy nhớ không rõ hôm qua chỉ tiết người bình thường, phải chăng một mực sống ở hư thế giới bên trong. Lãng quên xưa nay không là xấu, lãng quên việc các thể hiện tại ngay sau đó cần dùng từng tới quá khứ kinh nghiệm, ký ức cũng đã long đong, quên mất chính mình nếm qua mấy túi muối vài miếng bánh mì là không quan trọng sự tình. Mại Cạ tự mình thôi miên sẽ là không quan trọng sự tình sao? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không nắm chắc được, hắn nghĩ, chỉ ít thiếu nữ cảm thấy cần phải lãng quên. Chuyện này quan hệ đến Mại Cạ trạng thái, hắn cần phải trước nếm thử dùng hòa hoãn thủ pháp, dùng bảo thủ trị liệu, mà không phải hoàn toàn không để ý thiếu nữ tình huống, mù quáng mà đâm xuống dao giải phẫu, cùng tử thần đánh cược. Ngươi cười lấy vỏ Mại Cạ mặt, ngươi nói cho nàng nếu như nàng học mèo kêu, ngươi liền đáp ứng nàng. Mại Cạ không chỉ meo meo kêu ra tiếng, nàng còn xuyên qua ngươi mua thai mèo đôi mèo, ngươi nghe một đêm, cảm thán thiếu nữ hoàn toàn chính xác rất giống dính người mèo con. Sáng sớm, cự tuyệt còn nghĩ tiếp tục meo Mại Cạ. Ngươi cùng nàng nói quan hệ của các ngươi, nói biểu huynh muội thiết lập, ngươi làm là như vậy vì bổ sung lỗ thủng, ngươi cần phải để ý cái này. Mại Cạ đã quên chuyện này, nàng một hồi bối rối, bởi vì nàng còn chưa đi thôi miên người khác, khác thân thích không biết ngươi cùng nàng quan hệ, mà lại, nàng cho ngươi định ra không thể tại thân thích trước mặt nâng lên nàng thiết lập. Cái này buộc cùng thiết lập tại các ngươi tiếp xuống quan hệ bên trong, có thể sẽ sinh ra không ổn xung đột, nàng khổ tư hồi lâu, dùng một đầu chỉ lệnh mới đóng lại đầu này thiết lập, lại tìm tới ngươi cái kia một bên chủ yếu thân thích, đem bọn hắn thôi miên. Hai chuyện này, nhất là sau một sự kiện, cho thiếu nữ tạo thành phiền phức rất lớn, thân thích của ngươi rất nhiều, cứ việc chỉ là thôi miên ngươi thân cận chút, y nguyên nhường nàng mười phần mọi bệnh. Cũng may hết thể đều đã hoàn thành. Bước kế tiếp, cũng chính là trọng yếu nhất một bước, nàng muốn đi gặp ngươi cha mẹ, ngươi cũng muốn đi gặp nàng cha mẹ. Gặp ngươi cha mẹ quá trình nhẹ nhõm vui sướng, đối với cái này đáng yêu con dâu, cha mẹ của ngươi trừ lo lắng các ngươi hải tử trưởng thành bên ngoài, không có khác ưu sầu. Cổ quả hơi có bất mãn, Mại Cạ là người Mỹ Saki, tương lai ngươi nhất định sẽ ở lại Mỹ Saki, nàng muốn ngươi trở về. Ngươi hò hét nàng, liền trấn an nàng cảm xúc. Một bên khác, thấy Mại Cạ chuyện của cha mẹ một mực mắc cạn, thật lâu không thể khởi động. Mỗi đến ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, Mại Cạ cha mẹ sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Đợi đến ngươi cùng nàng tốt nghiệp đại học, ngươi đi sở nghiên cứu làm việc, nàng đi tòa báo làm việc, ngươi vẫn không thể nào nhìn thấy người nhà của nàng. Mỗi lần nâng lên chuyện này, Mại Cạ đều rất ưu sầu. Ngươi xem đi ra, Mại Cạ thêm tại trên người mình phần này thôi miên, nhường nàng lần lượt cự tuyệt, cũng đem cự tuyệt hóa thành lần lượt trùng hợp. Nếu là người bình thường, biết bởi vì thôi miên vĩ lực mà xem nhẹ phần này không hợp lý, nhưng Mại Cạ không phải là người bình thường, nàng thôi miên đối với mình hiệu dụng có hạn. Nàng rất nhanh phát giác những thứ này trùng hợp có chút lạ. Nàng đem phần này cổ quái nói cho ngươi nghe. Ngươi cảm thấy kinh ngạc, cũng có chút sầu lo, ngươi không biết Mại Cạ biết bởi vậy ý thức được gì đó, ngươi không có ngăn cản, chỉ là mật thiết chú ý thiếu nữ. Ngươi tại sở nghiên cứu thăng tiến sĩ, thành một gian phòng thí nghiệm chủ quản, Mại Cạ còn tại cùng cha mẹ lôi kéo. Cuối cùng, ngươi nhìn thấy cái kia đôi không tồn tại vợ chồng. Tại bọn hắn trên tang lễ, hai người di ảnh là hai cái trống không ảnh chụp, tới trước tưởng niệm người đem riêng phần mình hoài niệm tầm mắt chiếu tại cái này hai cái trống không chiếu lên, ngươi cảm giác rất quái dị. Cảm giác được quái dị, còn có Mại Cạ. Mại Cạ không hiểu cha mẹ vĩnh viễn không gặp được ngươi sự tình, không hiểu cha mẹ đột nhiên song song bệnh nặng qua đời sự tình, nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tới trước tế bái người, nàng từ những nhân khẩu này bên trong, nghe được một chút cùng nàng ký ức trái ngược sự tình. Nàng rất mơ hồ, ban đêm nhìn chằm chằm trần nhà trầm tư. Buổi sáng hôm sau, nàng đem tối hôm qua phát hiện cổ quái hết thảy quên. Tại Mại Cạ cha mẹ ngày rỗ sau, các ngươi kết hôn. Hôn lễ không có giống Mại Cạ đại học lúc đề nghị như thế đơn giản, tương phản có chút xa hoa. Ngươi có sung túc tài chính, ngươi cảm thấy cần phải cho vợ tốt nhất. Mại cả cha mẹ đều là con độc nhất, ông bà cùng ông bà ngoại đều đã qua đời, chỉ có một ít cơ bản không có lui tới bà con xa, cử hành hôn lễ trong khách sạn, hơn phân nửa đều là thân thích của người bằng hữu. Dù gì cùng cô bà tổ cũng tới. Nhìn thấy cái này dáng dấp cùng các nàng vô cùng tương tự nữ nhân, các nàng trừ kinh ngạc, còn có thân cận. Mại cả cự tuyệt phần này thân cận. Nàng không muốn cùng dù gì cô bà tổ gặp mặt, chính nàng cũng nói không rõ cụ thể ý nghĩ. Cưới sau, các ngươi tiếp tục tại Mỹ xã kỳ sinh hoạt, ngươi tại sở nghiên cứu làm việc thuận lợi, Mại cả tại tòa báo làm việc có chút khó khăn chắc trở, kinh doanh bất thiện tòa báo sắp đóng cửa. Ngươi hỏi thăm Mại cả ý kiến, mua xuống tòa báo toàn bộ cổ phần. Một nhà lấy nghiêm túc phong cách truyền thừa đến nay tòa báo, tại Mại cả vận doanh phía dưới, biến thành chủ ưu ý bị ủ thiếu nam thiếu nữ căn cứ, doanh thu tình trạng ngược lại tốt lên, cứ việc không thể kiếm tiền, nhưng cũng không có lô vốn, miễn cưỡng thu chỉ cân bằng. Tòa báo tân sinh ước chừng là loại báo trước. Mại cả mang thai. Các ngươi sớm đã không làm bảo hộ bày ra, đứa bé này tới hơi chậm một chút. Các ngươi đều rất chân quý cái này tiểu sinh mệnh, Mại cả đem tòa báo ném cho người khác, ngươi bỏ dở hết thảy tăng ca cùng ngoài định mức làm việc. Hai tử tại mùa đông giáng sinh, là cái con gái, ngươi cho nàng đặt tên là Mạ Phù Hiệu, Mị Nạ Mị Mạ Phù Hiệu. Nghe cái này tin vui, cha mẹ của ngươi không để ý gần nhất tuyết lớn, đuổi tới Mị Sạ Kỳ, chiếu cố ngươi cùng Mại cả. Cổ quả rất ưa thích cô cháu gái này, thường ôm nàng chơi bừa. Đã từng, cổ quả mỗi lần đến đều để ngươi khẩn trương, ngươi lo lắng em gái có thể xem thấu Mại cả thôi miên, ngươi sau đó phát hiện chính mình lo ngại, nhìn thấy trong bản thờ di ảnh, cổ quả không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Ngươi muốn, có lẽ không nhận Mại cả thôi miên ảnh hưởng chỉ có ngươi cùng dụ gì cổ bà tổ. Ngươi rất nhanh phát hiện chính mình quá mức lạc quan, chậm rãi lớn lên con gái, cho các ngươi cuộc sống yên tĩnh mang đến bao táp. Chương 346, kỳ kỳ quái quái tiểu mạ phỉu, 2/1. Nhìn xem mô phòng giao diện, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ tâm khẩn mở lên, hắn nghĩ, con gái tồn tại sẽ cho hắn cùng Mại cả sinh hoạt mang đến bao táp. Muốn nói bao táp, chỉ có khả năng cùng Mại cả thôi miên có quan hệ, con gái làm ra chuyện gì, ảnh hưởng Mại cả thôi miên. Suy đoán không có ý nghĩa, hắn tiếp tục nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện, nguyên một khối mô phòng giao diện, dựng thẳng chia làm 3 cái khối nhỏ. Cái thứ nhất khối nhỏ bên trên bắt đầu hiện lên văn tự, kia là lấy mà cả thị giác bắt đầu cố sự. Mặc dù trước hôn nhân náo ra không ít sự tình, nhưng nàng có chút tâm lực tiểu tụy, nhưng cưới hậu sinh sống hạnh phúc mỹ mãn, dùng mà cả cảm thấy mình làm ra quyết định chính xác. Đương nhiên, đây cũng không phải là làm mà cả trực tiếp ý nghĩ, nàng chưa từng xem đi qua, bình phán đi qua, đây là nàng tiềm thức kết luận. Nàng ưa thích tòa báo làm việc, ưa thích mang khu nhà nhỏ nhà mới, ưa thích thật to ghế sofa, tivi cùng tủ lạnh, ưa thích mới trò chơi cùng mới kem, quan trọng hơn chính là, nàng thích người cùng mà phiểu. Người ấm áp lồng ngực, chung quy làm loạn bàn tay, khi dễ người lúc danh mánh cười, nhiệt tình môi đều để nàng vui vẻ. Nàng thích nhất là ngươi ngăn chặn nàng thường có lực cánh tay. Liên quan tới ngươi, nàng cũng có nho nhỏ phiền não. Từ khi trong hôn lễ gặp mặt sau, dù gì cùng cô bạ tổ luôn luôn tới chơi. Mại cả cũng không phải là không thích hai tỷ muội, bởi vì có hai tỷ muội toàn bộ ký ức, nàng mười phần để ý các nàng, mặc dù nàng không muốn cùng với các nàng, cái này ước chừng là bởi vì ba cái giống nhau như lúc nữ nhân đứng chung một chỗ rất kỳ quái. Đây là tâm lý của nàng vấn đề, nàng đương nhiên không biết giận chó đánh mèo đến dù gì cùng cô bạ tổ trên người, chân chính không để cho nàng an, là dù gì cùng cô bạ tổ nơi đó truyền đến ký ức. Hai tỷ muội tới chơi, một nửa là vì nàng, một nửa kia là vì trượng phu của nàng. Tại mấy lần gặp mặt sau, dù gì cùng cổ bạ tổ đối ngươi tình cảm cấp tốc cấm lên, các nàng gần nhất đã đang cố ý dụ hoặc ngươi. Còn có cái gì so nhìn xem những nữ nhân khác thèm chồng mình càng khiến người ta phiền não sự tình. Càng đừng đề cập đối phương tình cảm cùng nhu đồ, còn biết truyền lại đến trong đầu của mình đến, càng đừng đề cập nàng cảm giác được dù gì cùng cổ bạ tổ tình cảm, thế mà cảm thấy để cho để các nàng cũng không tệ, dù sao các nàng khoái cảm cũng biết truyền lại đến thân thể của mình tới. Nàng lấy tốt đẹp ra giáo, bỏ dở cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nàng đã từng nghĩ hoặc tại sao hai tỷ muội sẽ như thế thích ngươi? Sự nghi ngờ này không có kéo dài quá lâu. Nàng nghĩ đến sớm tại chính mình cùng ngươi gặp mặt trước, dù gì cùng cổ bạ tổ liền đối với ngươi có hảo cảm, trình độ nào đó đến nói, nàng là kẻ đến sau, nàng dùng không quang minh thủ đoạn. Ngươi đối với dù gì cùng cổ bạ tổ cự tuyệt, nhưng nàng yên tâm đồng thời lại cảm thấy tiếc nuối. Tạm dừng mô phỏng, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nhíu mày lại. Hắn cảm thấy hoang mang, phần này hoang mang không phải là bởi vì trong mô phỏng nhân sinh hắn cự tuyệt dù gì cổ bạ tổ, mà là giống như Mại Cả, không hiểu tại sao hai tỷ muội sẽ như thế ưa thích chính mình. Hắn thật chẳng hề làm gì. Bất quá lớp 10 năm đó nghỉ hè, tại nông thôn cùng dụ gì cổ bạ tổ đợi nửa tháng mà thôi. Tại sao hai tỷ muội cho không đến nhanh như vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, Mại Cả cho không cũng rất nhanh, kem thật là quan hệ bọn hắn chủ yếu đẩy tay sao? Đây có phải hay không là quá tùy ý rồi? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, một cái hắn cảm thấy rất hợp lý, có thể giải thích hết thể khả năng. Đã Mại Cả có thể cùng hưởng dụ gì cùng cổ bạ tổ ký ức, có thể cảm nhận được dụ gì cùng cổ bạ tổ cảm thụ, như vậy, phải chăng Mại Cả cũng biết tiếp thụ lấy dụ gì cùng cổ bạ tổ tình cảm? Dù gì cùng cổ bạ tổ mặc dù không thể tại mà cả không chủ động dưới tình huống nhận biết được đối phương, mà dù sao mà cả là các nàng chủ thể tình cảm đương nhiên biết đối với các nàng có một ít ảnh hưởng. Nói cách khác, dù gì cùng cổ bạ tổ hảo cảm đối với mình, có thể điệp ra đến mà cả trên thân, mà cả đối với mình yêu thương, cũng biết ảnh hưởng đến dù gì cùng cổ bạ tổ. Suy đoán này hù đến thiếu niên, nếu thật là như thế, khó trách ba tỷ muội nhanh như vậy, cái này thế nhưng là ba người phần hảo cảm dung hợp. Kinh hãi đằng sau là ngạc nhiên, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ngứa ngay trong lòng, dạng này ba tỷ muội quá mức dụ hoặc, có quá nhiều có thể chơi tính. Chỉ cần mà cả nguyện ý, hắn có thể lấy một phần lực, sinh ra ba phần công. Hắn lại nghĩ tới, đã mà cả có thể cảm giác được dù gì cùng cổ bạ tổ ký ức, như vậy tại cái trước mô phỏng trong đời, hắn cùng dù gì cổ bạ tổ chơi đùa chẳng phải là. Không nghĩ tới ngươi thế mà là biến thái như vậy Mại Cả. Lấy vui sướng vọng tưởng hòa tan đối với bao táp ưu sầu, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ tiếp tục xem mô phỏng giao diện. So sánh dù gì cùng cổ bạ tổ, ngươi cùng sọ gì cùng cả su mì quan hệ, không có nhường nàng cảm giác được một vẻ khẩn trương, bởi vì hai nữ nhân này không thường tại trước mặt nàng xuất hiện, cũng không biết đem ký ức cùng cảm thụ nhét vào đầu của nàng bên trong. Sọ gì cùng cả su mì ngược lại là rất ưa thích mạ phỉu, thường xuyên cùng mạ phỉu gặp mặt, dù gì cùng cổ bạ tổ cũng là như thế. Nàng không có ngăn cản. Sọ gì, cả su mì, dù gì, cổ bạ tổ đều là nữ nhân ưu tú, tại sao phải ngăn cản con gái cùng các nàng thân cận? Chứ ngươi ở ngoài, nàng thích nhất nhìn chính là mạ phỉu. Cái mặt này chứng càng lúc càng giống nữ nhi của nàng. Tính cách cũng giống nàng khi còn bé, là cái trọng độ chủ Unibiu người bệnh. Mà phải tốt nghiệp tiểu học sau, liền mặc cả đều rất khó theo kịp suy nghĩ của nàng, nàng cho nhà mỗi dạng đồ vật đều lên hoặc đẹp trai hoặc tà dị biệt danh, trừ đối đầu mặc cả sóng điện bộ phận, còn lại khó đoán tên, mặc cả thường thường muốn hồi lâu, thậm chí tìm kiếm người viện trợ mới có thể hiểu rõ. Cái này khiến nàng có chút thất bại, không chịu thua nàng nhiều lần ý đồ cùng con gái phân cao thấp. Nàng cùng con gái dùng riêng phần mình thiết lập đến trò chuyện, xem ai trước bởi vì nghe không rõ vô pháp tiếp tục. Thua luôn luôn nàng. Học làm ạ nhìn bên trong thoải mái hắc ám nhân vật, nàng đem chính mình ma vương xưng hào nhượng độ cho con gái, quyết định từ đây làm người bình thường. Người bình thường mà cả thích nhất cùng con gái cùng một chỗ xem trong nhà già trước tuổi sách. Album ảnh bên trong, có nàng cùng ngươi một đời, toàn bộ các ngươi ảnh chụp đều tụ tập ở bên trong. Bao quát mà cả cha mẹ ảnh chụp. Bởi vì không thích chụp ảnh, nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu lưu lại hình ảnh cực ít, hai người gia tăng cũng vẹn vẹn có loe que 15 tấm, trong đó chỉ có 4 tấm, một chương mà cả trẻ con lúc ảnh chụp, 3 tấm mà cả tiểu học, quốc trung, tốt nghiệp trung học lúc ảnh chụp, là các nàng một nhà ba người chụp ảnh chung. Mạ phụ từ nhỏ đã ưa thích ảnh chụp, tại nàng còn là cái con non thời điểm, nàng mỗi lần khóc giống, mại cả ngay tại trước mặt nàng thả một chương ảnh chụp, nhìn thấy ảnh chụp, mạ phụ theo gương mặt lăn xuống nước mắt liền ngừng lại, nàng có thể đối với ảnh chụp vui vẻ hồi lâu. Liên cùng mọi người giống nhau, con non mạ phụ cũng có được chính mình đối với ảnh chụp yêu thích, nàng ưa thích dáng dấp xinh đẹp hoặc là người kỳ lạ giống chiếu, ưa thích màu sắc tiên diễm phong cảnh chiếu. Nhưng là, nàng không thích ông ngoại bà ngoại ảnh chụp, mỗi lần mại cả đem những cái kia ảnh chụp đặt ở con gái trước mặt, nàng chỉ biết nhìn liếc mắt, liền đem ảnh chụp đẩy ra. Cái này khiến mại cả bối rối, rõ ràng cha mẹ của nàng dung mạo cũng rất ưu dị. Tại sao con gái chính là không thích? Là không thích người lớn tuổi sao? Thế nhưng là cha mẹ ngươi ảnh chụp con gái nhìn rất quan tâm. Nàng chỉ có thể đem những hình này cất kỹ, đem con gái cảm thấy hứng thú những cái kia thu thập tại một cái album ảnh bên trong, lấy ra hống con gái cười. Chờ mạ phụ hơi lớn, đi vào nhà trẻ, mại cả ý tưởng đột phát, nàng lại lấy ra cha mẹ ảnh chụp cho con gái nhìn. Nàng hiếu kỳ con gái tại sao không thích ông ngoại bà ngoại. Đã có thể chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của mình mạ phụ, nhìn xem mụ mụ bày ra ảnh chụp, đồng dạng 10 phần không hiểu. Nàng hỏi lại mụ mụ, những thứ này trống không ảnh chụp có cái gì xinh đẹp? Mại cả bị con gái giật nảy mình, lúc này ngươi ngay tại một bên, ngươi bận bịu đẩy ra con gái, an ủi vợ, ngươi đối với vợ nói, mạ phụ chính là chủ ưu ý bị ủ thời điểm, nàng tối hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ nhìn linh dị phiên, nhất định là cảm thấy trong phim nhìn không thấy ảnh chụp rất thú vị, mong muốn bắt trước. Mạ phụ hoàn toàn chính xác tại cực nhỏ thời điểm liền biểu hiện ra đùa ác cùng vọng tưởng năng lực, mại cả tin tưởng ngươi giải thích, nàng lại đem ảnh chụp đưa cho con gái nhìn 3 lần, con gái cố chấp trò đùa nhường nàng lòng chua xót. Nàng ưa thích cha mẹ, hy vọng con gái cũng có thể ưa thích, chí ít không muốn đùa giỡn như vậy. Nửa năm sau, lại lớn chút mạ phụ ước chừng cảm thấy chính mình không đúng. Nhìn thấy ảnh chụp lúc, nàng không còn mở như thế cho đùa, nàng khen bà ngoại kimono xinh đẹp, nàng mong muốn học ông ngoại, trên tay kẹp một cái thiêu đốt thuốc lá. Mạ phụ hỏi mạ cả rất nhiều liên quan tới ông ngoại bà ngoại sự tình, cụ thể hỏi gì đó, mạ cả sau đó nhớ không rõ, chỉ cảm thấy lúc ấy con gái vấn đề có chút xảo trá, nàng thế mà không thể trả lời, nàng cảm thấy mình rất không hiểu rõ cha mẹ, có chút áy náy. Bây giờ, mạ phụ đã tốt nghiệp tiểu học, lập tức liền muốn trở thành học sinh cấp 2, mạ cả đứng tại trong phòng bếp, cho nữ hài cắt quả dứa. Đem quả dứa phiến dọn xong bàn, chen vào con gái thích nhất khô lâu nhỏ xiên, nàng chưa quên mang lên một ly đá kỳ suối. Tuy nói bây giờ còn chưa đến ăn kem thời điểm. Gõ gõ con gái cửa phòng, mấy giây sau đẩy cửa vào, nàng nhìn thấy Mạ Phụ ngồi tại trước bàn sách. Nữ Hải không biết đã làm gì việc trái với lương tâm, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mang theo kinh hoàng, tay che lấy trên bàn thứ nào đó. Mại cả đi đến con gái phụ cận, con gái rời bàn tay, nguyên lai phía dưới là một tấm hình. Đây là Mại cả mẹ ảnh chụp, trong bóng đêm, mẹ ăn mặc màu mực trúc sâm kimono, cười đến rất đẹp. Đây là Mại cả thích nhất mẹ ảnh chụp, cũng là Mạ Phụ thích nhất bà ngoại ảnh chụp. Tấm hình này vốn nên kẹp ở phòng ngủ chính album ảnh bên trong, lại đã đến Mạ Phụ trên bàn sách, Mại cả coi là con gái là bởi vì trộm cầm ảnh chụp mà ấy nấy. Nàng cười cầm lấy ảnh chụp, vuốt ve mẹ mặt, dưới ánh trăng, mẹ đôi mắt cũng rất đẹp. Nàng nhớ tới con gái khi còn bé nói ảnh chụp là trống không sự tình, lúc trước bị khuất hiện tại biến thành thú vị, nàng đem chuyện này lấy ra chế nhạo con gái. Nàng không có chú ý tới, mà phụ ánh mắt càng thêm bối rối, nữ hài muốn nói lại thôi, như là nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bị chia làm 3 khối mô phỏng trên giao diện, thứ nhất khối nhỏ mô phỏng văn tự đến đây là kết thúc, bị nạ bị rủ kỳ đem lực chú ý chuyển qua khối thứ hai, cái này một khối mô phỏng văn tự, lấy mạ phụ thị giác triển khai. Đây là vừa tốt nghiệp tiểu học con gái Mạ Phụ, đối với mình qua lại sinh hoạt cảm khái cùng khái quát. Mạ Phụ cảm thấy mình cha mẹ, cảm thấy các ngươi có chút lạ. Không phải là trong tính cách quá, cũng không phải trên nhục thể quá. Ân, kỳ thật thân thể cũng có chút quá, rõ ràng đã là hơn 30 tuổi người già, thế mà cùng chừng 20 tuổi thiếu niên tuổi trẻ. Mỗi lần hội phụ huynh, đều có tân lão sư nghĩ đến đám các ngươi là ca ca của nàng tỷ tỷ, tại nàng sau khi giải thích lại ỉm hiểu bảo dưỡng phương pháp, nàng có lần bị hỏi đến rất phiền, thế là nói cho lão sư, các ngươi thường dùng sự nữ máu tắm rửa. Đằng sau không lâu, vị lão sư kia vứt bỏ cùng trường hiện bạn trai, tìm một cái máu đứng bạn trai mới. Mạ Phụ hoài nghỉ lão sư kia là nghĩ từ kho máu trộm sử nữ máu đến dùng. Chứ tuổi trẻ, mụ mụ còn có một chỗ rất quái lạ, nàng thế mà cùng mặt khác hai cái A-Z giống nhau như lúc. Đây không phải là phổ thông tướng mạo tương tự, mà là như là trong thương trường cùng tiểu búp bê, không, cùng tiểu búp bê nhìn kỹ còn có phân biệt, mụ mụ cùng hai cái Aji trừ xúc cảm có chút khác biệt, ngoại hình tựa như một cái khuôn nhân ra đến đất dẻo cao su. Mặc kệ là ngũ quan, thân cao còn là nội y kích thước, liền ở dưới cũng cùng dụ gì Aji cùng cổ bạ tổ Aji giống nhau. Đây quả thật là phổ thông nhân loại có thể có tương tự độ sao? Mạc Hữu bởi vậy tin tưởng, mẹ mà cả trên thân có thần tích, mà từ mà cả trong bụng ra đời nàng, tựa như sật giống như thích giả Mani, là vận mệnh con trai. Kéo tới có chút xa, Mạc Hữu đem giãn ra thu suy nghĩ lại ban sơ bộ phận, nàng cảm thấy các ngươi có chút lạ. Quái thì quái tại. Đúng, còn không có nói sọ gì Aji, cả sú mì Aji cùng cổ quả Coco, còn có nàng thích nhất mười tỷ tỷ. Sọ gì Aji, cả sú mì Aji cùng cổ quả Aji cũng giống như các ngươi, có phá lệ bền bị thanh xuân, già yếu vô pháp giáng lâm tại trên thân thể của các ngươi quả thực giống không già vạm ái. Đáng tiếc mùi ăn, mặt trời cùng thập tự giá đối với các ngươi đều không có tác dụng. So gì Aji hiện tại đã là phó đại thần, không nói trở thành thủ tướng, tối thiểu trở thành nội các đại thần là ván đã đóng thuyền, cả sủ mì Aji là so gì Aji thư ký, các nàng nắm giữ lấy quyền cao. Lại tăng thêm học gì đó đều rất nhanh, phá lệ biết chiếu cố người mình tỉ tỉ, mà phiệu kết luận, đây chính là chính mình làm một sự nghiệp lấy lừng thành viên tổ chức. Mụ mụ, dù gì Aji cùng cổ bạ tổ Aji là ba tỷ muội, trong cơ thể dựng dục không biết lực lượng. Hiện tại quan hệ của các nàng không tốt, cho nên vô pháp phát huy ra phần này lực lượng, một khi các nàng tâm ý tương thông, liền có thể thả ra một nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị ánh sáng. Mạc Hữu một mực có đang cố gắng đem rủ gì Aji cùng cổ bạ tổ Aji đưa đến trong nhà, cùng mụ mụ thân cận, nhường 3 tỷ muội tâm linh tương liên, tiến hóa thành hoàn toàn thể. So gì Aji cùng cả sủ mì Aji phàm là tục quyền lực trưởng không giả, đợi nàng bởi vì chém yêu khu ma làm hỏng một con đường, so gì Aji cùng cả sủ mì Aji liền biết tới phong tỏa hiện trường, đối với gặp rủi ro quần chúng triển khai cứu viện. Mạc Hữu một mực có cố gắng thân cận sọ gì Aji cùng cả sủ mì Aji, nhưng nàng nghệ bại chính là cả sủ mì Aji phá lệ thích nàng, sọ gì Aji lại tại phần lớn thời gian bên trong không hề bị lay động. Sọ gì Aji nói, nàng quá đần, mụ mụ gen ảnh hưởng nghiêm trọng nàng trí lực tiêu chuẩn, nàng căn bản là không có cách kế thừa sọ gì Aji y bát. Hừ hừ, ngu xuẩn ý chỉ trỏ sở sọ gì à, phàm tục quyền lực có ý nghĩa gì? Nàng mỹ nạ mỹ Mạc Hữu mặc dù không thể từ mụ mụ nơi đó thu hoạch được trí thông minh, nhưng là thu hoạch được lực lượng a. Quyền lực chỉ biết dẫn đến hủy diệt, có được siêu phàm lực lượng mới có thể trở thành thế giới mới Kami. Mặc dù nàng cũng không biết phần này lực lượng đến cùng là gì đó, nhưng là có thần tích mụ mụ nhất định cho nàng lưu lại thiên chỉ bản ân. Những năm này nàng thử qua thần đạo giáo, xuyên ngươi mua lộ nách đồng phục vũ nữ, thử qua siêu năng lực, xuyên ngươi mua di cờ chế phục, thử qua làm yêu quái tại trên chân của ngươi mèo mèo gọi, thế nhưng là đều không thể phát động năng lực của mình. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là trên lệch một vật, tỉ như nói một cái sử ma biết bay màu vàng gấu nhỏ hoặc là bạch phiến sắc lỗ thai dài chó con loại hình. Nàng tin tưởng lực lượng nhất định sẽ thức tỉnh. Chương 347 bị đau bổ tuổi đại khoa học gia 2 hợp 1. Chủ đề lại chạy xa, Mạc Hữu đưa nó kéo về đến ỷ chỉ trò sở sọ gì trên thân. Sọ gì Aji tại dưới đại bộ phận tình huống đối nàng có chút lãnh đạm, thế nhưng là, đã nói đại bộ phận cái từ này, liền đại biểu còn có một phần nhỏ tình huống khác biệt. Cái này một phần nhỏ tình huống, là tại nàng làm ra khẩn cầu thời điểm. Phổ thông yêu cầu sọ gì Aji biết sảng khoái đáp ứng, cái này không thể chứng minh gì đó, sọ gì Aji có tiền có thế, giúp nàng làm mấy thứ gì đó rất dễ dàng. Thế nhưng là, một chút biết dính đến sọ gì Aji nhật trình ăn bài, sẽ dính dấp tinh lực sự tình, sọ gì Aji cự tuyệt sau, trải qua nàng quấy rầy đòi hỏi, cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Một người có thể có được ảnh hưởng mấy tỷ người quyền lực, lại không có khả năng có được dù là 2 người phần tinh lực, thời gian đối với đợi nhân loại là ngang hàng. Nguyện ý đem thời gian quý giá cho nàng, không thể nghi ngờ chứng minh sọ gì Aji yêu nàng, chỉ bất quá Aji này có chút ngạo kiểu, hoặc là có chút biến thái, cũng nên nàng đóng vai đáng thương khẩn cầu mới chịu đáp ứng. So sánh dưới, sọ gì Aji mặc dù tổng tán dương mệnh huệ tỷ, lại sẽ không đáp ứng mệnh huệ tỷ yêu cầu vô lý, cứ việc mệnh huệ tỷ chưa hề đưa ra qua yêu cầu như vậy. Mà phải có thể xác định loại này không có chuyện phát sinh, là bởi vì một lần mệnh huệ sinh nhật, sọ gì có việc chưa thể trình diện. Phải biết, tại nàng có ký ức tiệc sinh nhật bên trên, sọ gì Aji chưa từng có vắng mặt qua. Nàng cảm thấy sọ gì Aji thích nàng thắng qua ưa thích mệnh huệ. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mệnh huệ có chút đáng thương, còn tốt, nàng ưa thích mệnh huệ tỷ thắng qua sọ gì Aji, mệnh huệ lấy được ưa thích đạt thành động thái cân bằng. Mệnh huệ so mạ phụ lớn 3 tháng, vẹn vẹn 3 tháng, thực tế không nên có gì đó phân biệt, nhưng là, phần này phân biệt thế mà là rõ ràng như thế. Thành tích của nàng tại toàn trường trung lưu, mà mệnh thành tích lâu dài vững vàng toàn trường thứ nhất. Các nàng bên trên thế nhưng là tư nhân Lily án học viện nữ a. Mạ phụ thường phiền muộn. Rõ ràng mệnh huệ tỷ cha mẹ trí thông minh bình thường, tại sao có thể sinh ra thông minh như vậy hải tử? Ba của nàng là đại học Mỹ xạ kỳ tiến sĩ, bị hoàng thất trao tặng qua huân trường quốc gia cấp nhân viên nghiên cứu, làm sao nàng ngược lại như thế phổ thông? Nàng tiểu học lúc khổ tư hồi lâu, cuối cùng tại sọ gì Aji nơi đó lấy được đáp án. Ai muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, thu hoạch được thiên chỉ bán cho nàng, bởi vậy đã mất đi siêu phàm trí lực. Bất quá không có quan hệ, bày mưu nghị kê quân sư thường có, mà kế thừa thiên mệnh chúa công không thường có. Nàng có mệnh huệ tỷ, bốn bỏ năm lên, chính là nàng có rồi thế giới đỉnh tiêm đại não. Chính là nàng thi đậu lì lì ản học viện tên thứ nhất. Không hổ là nàng. Phụ thân của nàng, cũng chính là ngươi, cùng mẹ cha mẹ quan hệ rất tốt, mẹ khi còn bé còn bị gửi nuôi tại nhà ngươi một đoạn thời gian, nữ hài bởi vậy cùng mạ phụ quan hệ vô cùng tốt, một khi chuyện gì phát sinh, mạ phụ đầu tiên nghĩ đến không phải đi tìm mụ mụ, mà là đi tìm mẹ. Mạ phụ cảm thấy, mẹ là vận mệnh cho nàng an bài quân sư. Cuối cùng là ngươi, một thiên tài nhà khoa học, một cái quốc dân thần tượng, một cái mặt ngoài thiện lương chính nghĩa, nhìn như tắm rửa tại thánh quang phía dưới, trong thực tế tâm tiềm ẩn âm u, thường xuyên tại trong đêm khi dễ mụ mụ, nhường mụ mụ phát ra thống khổ rên rỉ, còn biết nhường dụ gì a gì, cổ bạ tổ a gì cùng cả sủ mì a gì rơi lệ sáng cùng tối cùng tồn tại nhân vật, một cái hội nghiên cứu ra hủy diệt thế giới khoa học kỹ thuật, cũng nhờ vào đó đem chủ nghĩa khủng bố khuyết tán toàn cầu, chỉ phối toàn bộ nhân loại tộc của người, là vận mệnh cho nàng an bài chùm phản diện. Trở lên không phải là mạ phỉ vọng tưởng, mà là nàng lớn gan suy đoán, cẩn thận kiểm chứng kết quả. Căn cứ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nguyên tắc, chúng phản diện luôn luôn giấu ở nhân vật chính bên người, tại nhân vật chính khi còn bé lấy chính nghĩa hình tượng xuất hiện, thậm chí dẫn dắt nhân vật chính trưởng thành, là nhân vật chính trong lòng nhất khâm phục người. Mạ phải tìm khắp người bên cạnh, phát hiện mụ mụ, dù gì cùng cổ bạ tổ a gì, so gì cùng cả sủ mì a gì, mười tỷ, tất cả đều phù hợp điều kiện, nàng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng tuyển định ngươi. Bởi vì mẹ thích ngươi, dù gì cùng cổ bạ tổ a gì thích ngươi, so gì cùng cả sủ mì a gì thích ngươi, mười tỷ cũng thường vụng trộm nhìn ngươi, cầm tới ngươi đã dùng qua đồ vật liền biết cao hứng hồi lâu. Nếu như các nàng trong đó một cái là nhân vật phản diện, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng liền sẽ khô giòn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Như thế nàng mạ phải chẳng phải không có tác dụng sao? Chỉ có ngươi là nhân vật phản diện, cố sự mới có thể hợp lý. Ngươi ném vợ khí nữ, vứt xuống sò gì a di các nàng tạo thành đoàn đội, vì để cho ngươi trở lại các nàng bên người, cũng vì yêu cùng hòa bình, cùng ngươi dưới trướng hắc ác thế lực làm đấu tranh. Cuối cùng, tại mụ mụ các nàng liên tiếp bởi vì kiệt lực đội sau, nàng mạ phỉ một người xâm nhập ngươi cung điện, cùng ngươi triển khai một đoạn tối thiểu 10 lời nói hồi ức giết, lại cùng bên cạnh ngươi có 5 người tứ đại thiên vương chém giết mấy chục lời nói, những thứ này thiên vương nhất định cũng là nàng khi còn bé thấy qua nhân vật, có thể nhờ vào đó triển khai mới hồi ức giết. Cuối cùng, nàng cùng ngươi chiến đấu 5-6 lời nói, cái này 5-6 lời nói bên trong ở giữa còn có một số hồi ức đoạn ngắn, cực kỳ sau, ngươi lão bước thân thể cuối cùng không phải là tuổi trẻ địch thủ của nàng, ngươi thua một chiều, nàng nhưng không có thừa cơ đem thánh kiếm cắm ở lồng ngực của ngươi. Ngươi kịp phản ứng, đưa nàng đánh ngã xuống đất, hỏi nàng tại sao không xuất thủ. Nàng nói nàng không nỡ, lúc này đến một chương nàng cười khổ mặt cùng rưng rưng mắt đặc tả, nàng nhìn về phía mặt của ngươi, tâm kia ẩn tại màu đen mũ trùm đầu dưới cái bóng che lấp khuôn mặt, chậm rãi biên thành nàng trong trí nhớ, ngươi dưới ánh mặt trời óng ánh khuôn mặt tươi cười. Kiếm của ngươi cắt vỏ áo của nàng, trước ngực của nàng trượt ra một cái mặt dây chuyền, kia là ngươi tại nàng nhà trẻ nhập học lúc đưa nàng lễ vật. Mặt dây chuyền ẩn chứa thời gian, thuận tâm mắt tiến vào con mắt của ngươi, qua lại hạnh phúc hiện lên ở trong đầu của ngươi, ngươi dạ ý rủa, ngươi phẫn nộ, ngươi tức hận, ngươi đau thương, nhưng ngươi cuối cùng còn là đem kiếm đâm xuyên trái tim của nàng. Nàng chết rồi. Nhìn xem mô phóng giao diện mỹ nạ mỹ rủ kỳ không hiểu ra sao. Phía trước đủ loại danh điểm không nói, kết cục này thế mà còn là cái bi kịch. Tương lai nhỏ chủ Uni Bi U đã đến nữa thích bi kịch tinh thần cấp độ sao? Hắn nhìn xuống, phát giác chính mình đánh giá cao con gái. Thứ nhất mùa xong, thứ hai mùa mở. Mỹ Hữu từ trong cổ tịch tìm được phục sinh nàng người nghi thức, tại sở gì cả sủ mỹ điều tra cùng nhà mỹ nạ mỹ 3 tỷ bội tập kích phía dưới, các nàng góp đủ nghi thức thứ cần thiết, tại một trận đại chiến sau, thành công phục sinh thế giới chúa cứu thế, mỹ nạ mỹ mạ phỉu. Lúc này đã qua đi trăm năm, thế giới thế cục phát sinh biến hóa. Ngươi bởi vì nàng chết mà nản lòng phách trí, một mực sống ở hối hận bên trong, ngươi đưa ngươi hắc ác thế lực giao cho ngươi vĩ đại nhất thành quả, người nhân tạo đánh số 10.000 trở lên, đến xử lý. Có thể đánh bại ngươi chỉ có ngươi, ngươi người nhân tạo thừa dịp ngươi tinh thần suy yếu, bắt đầu cướp đoạt quyền lực của ngươi. Tiếp xuống cố sự, là chúa cứu thế mà phải tìm về đời trước ma vương, cộng đồng đối đầu đời sau ma vương kịch bản. Giỏi thật, nguyên lai còn có phần tiếp theo. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ xoa xoa cái trán, mặc kệ là chính tập còn là phần tiếp theo, những thứ này tiểu đoạn cũng quá động tác võ thuật. Lại không thể có một chút ý mới sao? Tỷ như tại một lần thất bại đàm phán sau, Mại Cạ, dù gì, Cổ Bạ Tổ, Sọ Gì, Cả Sụ Mì, đem khoa học gia vĩ đại nhất chém thành năm đoạn. Mại Cạ chiếm cứ đầu cùng thân thể, dù gì chiếm cứ cổ tay trái, Cổ Bạ Tổ chiếm cứ cổ tay phải, Sọ Gì cùng Cả Sụ Mì chiếm cứ chân trái cùng chân phải. Ngàn năm sau, chuyện này đã thành thế nhân đều biết truyền thuyết. Căn cứ mệnh hiển giả để lại bản thảo, chỉ cần tập hợp đủ bị đao bổ tuổi người hết thể thân thể, liền có thể triệu hoán đối phương, tương thuận ba cái nguyện vọng. Mại Cạ chuyển thế chi thân, biết được cái này truyền thuyết sau, dứt khoát đạp lên mạo hiểm. Lại nói có phải hay không để lọt người nào? Mỹ Nạ Mỹ rủ kỳ sờ sờ cái cằm, cảm thấy hoang mang. Mại Cạ, dù gì, Cổ Bạ Tổ, Sọ Gì, Cả Sụ Mì, Mị Hựa, thì còn ai vào đây? Hắn nhìn mô phỏng giao diện, không ổn, để lọt một cái trọng yếu nhân vật. Hiện tại lại thêm quá phiền phức, quyết định liền đem nàng thiết trí vì linh vật. Mỗi lần nàng vừa xuất hiện, không khí trầm muộn liền biết trở nên sung sướng. Đại cắt tường vật cổ quạ cô cô. Mỹ Nạ Mỹ rủ kỳ thở dài, không hổ là nữ nhi của hắn, đối với cổ quạ định vị cùng hắn giống nhau như lúc. Hắn không có vội vã tiếp tục xem mô phỏng giao diện, mà là trở về nhìn Sọ Gì các nàng tin tức. Tại trước đó mô phỏng bên trong, cơ bản không có đề cập đến Sọ Gì các nàng, không nghĩ tới biết tại mạ phỉ thị rắc xuống xuất hiện. Sọ Gì hay là muốn làm thủ tướng, cả sủ mỹ còn là làm thư ký của nàng, mẹ hồi vẫn là bị hắn ở lại bên người. Như thế rất tốt. Lại nhìn một lần tam nữ tin tức, mỹ nạ mỹ rủ kỳ đem ánh mắt rời xuống đến tạm dừng chỗ. Hắn nghĩ, tiếp xuống liền nên là nặng nghề bộ phận. Tại mạ cả thị rắc phần cuối, bởi vì một tấm hình, mạ phỉ đổi sắc mặt, tấm hình kia đến cùng làm sao rồi? Hắn kỳ thật đã đoán được. Mạ cả thị rắc bên trong đã cho ra đáp án. Bất quá hắn không xác định. Hắn nghĩ, mạ phỉ thị giác mở đầu câu đầu tiên nói cha mẹ rất quái lạ, ước chừng chính là nói chuyện này, nói thôi miên sự tình. Tốt, Sọ Gì Aji, Cả Sụ Mì Aji cùng mẹ huệ tỷ tỷ cố sự cũng nói xong, ở dưới trở về chính đề. Nàng cảm thấy mình cha mẹ có điểm lạ. Không phải là trên nhục thể quái, mặc dù thân thể cũng có chút quái, cũng không phải trong tính cách quái, ngươi cùng mạ cả đều là cực tốt tính tình, càng không phải là đam mê bên trên quái, mặc dù ngươi trong ngăn tủ cổ quái kỳ lạ y phục rất nhiều, đây là một loại. Mạc Hiệu vô pháp nói rõ quái. Phần này quái chủ yếu thể hiện tại có quan hệ ông bà ngoại bộ phận. Trong trí nhớ lần thứ nhất xuất hiện ông bà ngoại, ước chừng là mẹ lấy ra ảnh chụp, nàng trả lời gì đó đã nhớ không rõ, nhưng nàng rõ ràng nhớ kỹ, nàng nhìn thấy một mảnh trắng. Mẹ cầm trống không ảnh chụp, nói đây là ông bà ngoại. Nàng hiện tại cảm thấy, mẹ có thể là đang trêu cợt nàng, thế nhưng là, ngay lúc đó trong trí nhớ cũng không có cảm giác như vậy, ngay lúc đó nàng ngược lại cảm giác mẹ rất chân thành. Những thứ này trống không ảnh chụp tại album ảnh bên trong tồn tại hồi lâu, thẳng đến nàng tiểu học nhập học. Mẹ lần nữa lật ra album ảnh cho nàng nhìn, nàng phát hiện những cái kia trống không ảnh chụp biến thành xinh đẹp vợ chồng. Nàng bây giờ lại một lần nghĩ, mẹ có thể là tại cùng ngay lúc đó nàng làm cho đùa, nhưng tiếc nuối là, ngay lúc đó nàng vẫn là không có cảm giác như vậy. Nàng kế thừa mụ mụ lười nhác suy nghĩ nhiều tập tính, không có đi suy nghĩ quá nhiều, nàng cảm thấy ông ngoại cùng bà ngoại đều nhìn rất đẹp. Không chỉ là tướng mạo bên trên xinh đẹp, còn có ảnh chụp kết cấu, màu sắc, ống kính cảm phương diện xinh đẹp. Nàng thích nhất là một tấm trong đó bà ngoại ảnh chụp bên trong, bầu trời sao, bóng đêm cùng kimono hoa văn hòa lẫn, chiếu vào bà ngoại trên mặt xinh đẹp. Nàng hướng mẫu thân đòi hỏi chương này ảnh chụp, mẹ cự tuyệt nàng, đối với chủ ưu ý bị ủ thời kỳ nữ hài đến nói, cự tuyệt ngược lại là loại của vũ, nàng thế là thường lặng lẽ đem ảnh chụp cầm tới chính mình phòng nhỏ nhìn. Đây là kiện thứ nhất của quái, liên quan tới cái này của quái, nàng nhiều lần hỏi thăm ngươi, ngươi mỗi lần đều qua loa nàng. Tại nàng trong trí nhớ, có ngươi cùng mẹ nhìn chằm chằm một chương trống không ảnh chụp trò chuyện đoạn ngắn. Kiện thứ hai cổ quái là ông bà ngoại nghề nghiệp. Tại trong miệng mẫu thân, ông ngoại là công ty xây dựng nhà thiết kế, mẹ là giáo sư trung học. Công ty xây dựng làm việc mạ phải không hiểu rõ, nhưng giáo sư làm việc nàng rất quen thuộc, các nàng những học sinh này tổng cộng lao sư ở cùng một chỗ. Nàng hỏi mẹ, bà ngoại đắc ý nhất học sinh là ai, bên ngoài bà nội trên tang lễ, có mấy vị học sinh đến tế bái. Lao sư của nàng thường đem hai chuyện này treo ở ngoài miệng. Vấn đề thứ nhất, mẹ vô pháp trả lời, nàng không biết, thứ hai vấn đề ngược lại là có đáp án là Sero. Bà ngoại không có ở trước mặt mẫu thân nói qua chính mình đắc ý nhất học sinh, bà ngoại trên tang lễ không có học sinh tới tế bái. Nàng hỏi mẹ, phải chăng bà ngoại là làm hành chính làm việc? Làm hành chính lao sư chỉ là trên danh nghĩa lao sư, căn bản không cùng học sinh tiếp xúc, tự nhiên không có đắc ý học sinh, cũng sẽ không có tới tế bái học sinh. Mẹ phủ định suy đoán của nàng, bà ngoại là chủ nhiệm khóa lao sư, dạy chính là tiếng Anh. Cái này khiến mạ phụ cái đầu nhỏ hỗn loạn tương mừng, lúc ấy nàng còn nhỏ, không biết nói đến luyện chuyện chút, nàng trực tiếp hỏi mẹ, bà ngoại có phải hay không không nhận học sinh ưa thích, cũng không thích học sinh. Mẹ không có thể trở về đáp, không phải là không tốt trả lời mà trầm mặc, mẹ xưa nay sẽ không giống như ngươi qua loa, nàng chần chờ chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng cũng không biết. Mạ phụ sau đó hoài nghi, có phải hay không mẫu thân cùng bà ngoại quan hệ không tốt. Nàng sau đó lại hỏi ông ngoại sự tình, hỏi ông ngoại đều quất gì đó thuốc lá, làm qua cái gì hạng mục, bản thiết kế đều nhét vào chỗ nào có thể hay không nhường nàng nhìn xem. Mẹ vẫn là trầm mặc. Mạ phụ nghĩ, xem ra mẹ không chỉ cùng bà ngoại quan hệ không tốt, cùng ông ngoại quan hệ cũng không tốt. Nhưng là, mẹ đối ngoại ông bà ưa thích không giống làm giả, mẹ chưa từng làm giả. Nàng nghĩ đến trước đó nhìn qua phim truyền hình, bởi vì đủ loại bất đắc dĩ, yêu nhau người nhà gần trong gang tấc lại không cách nào gặp nhau. Nàng sau đó không còn hỏi thăm ông bà ngoại sinh hoạt chi tiết. Nàng sau đó phát hiện, không chỉ là mẹ đối ngoại ông bà hiểu rõ thiếu thốn, trong nhà ông bà ngoại di vật cũng rất thiếu thốn. Đây là kiện thứ hai của quái, nàng hỏi qua ngươi, ngươi nói ngươi chưa từng thấy qua bọn hắn, không hiểu rõ nàng ông bà ngoại. Kiện thứ ba cổ quái là một cái trang cảnh. Mạ phụ phát hiện mẹ sinh hoạt một cái nhỏ quy luật, mẹ cách mỗi 3 năm ngày ban đêm, liền biết tại nửa đêm một lần, tại nhà vệ sinh nghỉ ngơi 3 phút. Nàng cũng thường xuyên nửa đêm vậy nước, không cảm thấy kỳ quái, mà lại mẹ đi chính là lầu 1 nhà vệ sinh, phòng ngủ chính tại lầu 1, nàng dùng chính là lầu 2 nhà vệ sinh, nàng rất khó gặp được mẹ, nàng chỉ là căn cứ buồn cầu tiếng xả nước để phán đoán là mẫu thân, ngươi dùng chính là buồn tiểu tiện. Vốn là nên không gặp được. Một cái ngày mưa rông, nàng lên đi tiểu, nghĩ đến ban ngày cùng ngươi cùng một chỗ xem phim, khủng bố từ hắc ám trong mưa sét đánh tới, nàng chạy hướng dưới lầu. Chương 348, bí ẩn để lộ, 2/1. Cửa phòng của các ngươi không có khóa, mưa cùng sét che lấp tiếng bước chân của nàng. Mạ Phụ đi vào phòng ngủ của các ngươi, mượn xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào ảm đạm ánh sáng, nhìn thấy trên giường bóng người hình dáng. Trên giường chỉ có một người, phòng vệ sinh đèn mở ra. Nàng bò lên giường, sờ sờ mặt của ngươi, xác định bóng người là ngươi. Như vậy, trong phòng vệ sinh chính là nàng mẫu thân. Nàng kéo ra chăn mền, chen tại trong ngực của ngươi, đưa ngươi cánh tay ôm chặt trước ngực. Nàng vẫn cảm thấy không đủ, ban ngày chỗ xem phim chẳng cảnh, còn tại trong đầu của nàng chấp về. Nàng ngồi dậy, thò ra ngón tay thử một chút hô hấp của ngươi, lại sờ sờ tim đập của ngươi, xác nhận ngươi còn sống, nhẹ nhàng thở ra. Ngủ ngươi không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, nàng từ trên giường xuống tới, chạy đi mở cửa phòng vệ sinh, nàng cần tỉnh dậy mẹ an ủi. Từ giường chiếu đến phòng vệ sinh ngắn ngủn khoảng cách, bởi vì đen đến tĩnh mịch, nhường nữ hài nho nhỏ trái tim khẩn trương đến lợi hại, nàng cuối cùng kéo ra cửa phòng vệ sinh, cho là mình có thể thu hoạch được an tâm cùng ấm áp, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem chính mình cái đầu nhỏ đặt tại mẹ bộ ngực nhỏ bên trên. Thời điểm đó nàng, mặc dù phát giác được trong phòng vệ sinh dị dạng, nhưng không có để trong lòng, nàng gọi mẹ 3 tiếng, thành công nằm ở mẹ trong ngực. Tiếng thứ nhất, tại nàng kéo ra cửa phòng vệ sinh sau, thanh âm của nàng rất nhẹ, bị tiếng xả nước triệt để che lại. Nàng thấy rõ, trong bồn cầu là trong suốt nước trong, không có ô uế, cũng không có rắc rưởi, mẹ lao xuống một bãi nước trong. Tiếng thứ hai, là tại tiếng xả nước tán đi sau, thanh âm của nàng vẫn như cũ rất nhẹ, nàng không muốn đánh thức ngủ say ngươi. Mẹ không để ý tới nàng, đi thẳng tới rửa mặt hồ trước, nàng nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt nhìn, trên gương mặt kia thần sắc có một chút cứng ngắc. Tiếng thứ ba kêu gọi, nhưng vào lúc này, mạ phụ coi là mẹ ngủ mơ hồ, lần này thanh âm hơi lớn, nàng đi đến mẹ bên người. Mẹ nói lời nói, lại không phải nói với nàng, mà là mặt hướng tâm gương, trong gương bên trong cái bóng nói: "Mẹ nói, xem nhẹ những cái kia nhường người xoắn xuýt sự tình, nên đón ngày mai tốt đẹp." Câu nói này qua đi, mẹ chuyển thân hướng ngoài cửa đi, nàng ngăn ở mẹ trước người, nàng tồn tại, cuối cùng tiến vào mẹ tầm mắt. Mẹ khô khan biểu lộ lập tức trở nên sinh động lên, mẹ ngồi xổm người xuống, cùng nàng trò chuyện, sau nửa đêm, nàng ngủ ở mẹ trong ngực. Chứ không có cả sú mì a zi mềm mại, mẹ ôm ấp rất tốt. Sau đó hồi tưởng đoạn này chẳng cảnh, mẹ phải cảm thấy trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, mẹ tại sao phải trùng không buồn cầu, tại sao nghe không được nàng kêu gọi, tại sao phải đối với tâm gương nói câu nói kia. Nàng nhớ tới nhìn qua tông giáo linh dị phiến, hoài nghi đây là mẹ một hạng nghi thức. Tại đằng sau thời gian bên trong, nàng tiến hành qua mai phục cùng điều tra, tiến hành hơn 10 lần quan trắc, một phần nhỏ quan trắc bên trong, mẹ chỉ là đến đi về đúc cờ, một nửa quan trắc bên trong, nàng bị ngươi hoặc mẹ phát hiện, còn lại một phần nhỏ quan trắc bên trong, nàng nhìn thấy mẹ làm chuyện giống vậy. Nàng vì thế mà hưng phấn, nàng xác định, nàng mẫu thân quả nhiên không phải là phàm nhân, đây là nàng là thiên mệnh con gái hùng hồn chứng cứ. Cái này cổ quái nàng một mực giấu giếm, không cùng người khác nói, cũng không cùng ngươi nói. Nàng đem những thứ này cổ quái xem như bối cảnh cố sự, dùng mộng ảo tưởng bệnh ra kinh người thiết lập, hoàn thiện nàng trời sinh bất phàm chứng cứ. Hôm nay là nàng tiểu học tốt nghiệp sau một ngày, nàng nằm ở trên giường ảo tưởng, người, mại cả, dù gì, cô bà tổ, so gì, cả sú mỉ cùng cổ quả đã bị nàng vọng tưởng vô số lần, liên quan tới các ngươi thiết lập tỉ mỉ xác thực đến bổ sung chỗ trống. Nàng thế là từ phòng ngủ chính trộm cầm bà ngoại ảnh chụp, nàng nghĩ là thời điểm từ hai bên ông bà vào tay. Đầu tiên là bà ngoại, bà nội mặc dù cũng không tệ, nhưng thấy số lần quá nhiều, thất thần bí cảm giác, còn là chưa bao giờ thấy qua bà ngoại càng thích hợp xem như ảo tưởng tài liệu. Nàng một bên uống coca cola, một bên nhìn chằm chằm trên bàn ảnh chụp, đầu óc của nàng nhanh chóng vận hành. Thành tích của nàng không tốt cũng không phải là đại não lười biếng, mà là đem đại bộ phận tinh lực dùng tại phương diện này. Chứng cứ là nàng chữ Hán cùng tiếng Anh học được rất không tệ, bởi vì chữ Hán cùng chữ cái rất đẹp trai. Nàng nghĩ mẹ rõ ràng yêu bà ngoại, lại không rõ ràng bà ngoại sự tình, là bởi vì bà ngoại xem như có thể cùng ạ xì dạ đủ mạn phân cao thấp tâm dương su, có rất nhiều ẩn tàng địch nhân. Vì con gái an toàn, bà ngoại chỉ có thể nhịn đau không cùng con gái gặp mặt. Tiếng Anh thân phận lão sư chỉ là nàng ngụy trang, như thế liền có thể giải thích tại sao nàng không có học sinh tới tế bái, nàng căn bản không có đi trường học trải qua ban. Đem một số việc thực cấu kết lên, hình thành đại khái giàn khung, Mạc Hữu bắt đầu bổ sung chi tiết, nghĩ đến chỗ cao hứng, nàng đắc ý đập bàn đọc sách. Nàng đem cái ly đụng ngã rồi. Uống thừa có cả có lạ chạy xuôi tại trên tấm ảnh, khí màu đen ngâm bao trùm bà ngoại mặt cùng phía trên bầu trời sao, phát ra nhỏ xíu âm thanh xì xì. Nàng không thể kịp thời phát hiện, nàng còn đắm chìm trong vọng tưởng vui sướng bên trong, thẳng đến cửa phòng của nàng bị gõ vang. Nàng vội vàng dùng khăn tay lau đi trên tấm ảnh có cả có lạ, thì đã trễ. Sắc tố đã rót vào trong tấm ảnh, bà ngoại trắng non mặt biến thành màu nâu. Bởi vì là hình cũ, ảnh chụp cũng không có che lại nhựa tờ lật tiệp bảo hộ vỏ. Cửa phòng bị đẩy ra, nàng phản xạ có điều kiện che ảnh chụp, hướng về sau nhìn lại. Từ ngoài cửa vào đây, là nàng giờ phút này không muốn nhất người nhìn thấy. Mẹ buông xuống đĩa chứa quả dứa, hỏi nàng làm sao. Nàng thấp thỏm rời tay, lộ ra bị hủy diệt bà ngoại anh chụp. Không có trách cứ, không có đau thương, không có chịu đựng đau lòng trấn an cùng ra vẻ không quan trọng dáng tươi cười, mẹ cầm lấy ảnh chụp, thần sắc như thường, nàng nhìn xem ảnh chụp ánh mắt không có một tia dị dạng, như là trên tấm ảnh màu nâu ấn ký cũng không tồn tại. Mẹ nói lên hắn khi còn bé sự tình, nói nàng tổng cố ý nói ông bà ngoại ảnh chụp là trống không, lời của mẫu thân vui sướng, mẹ thần sắc vui vẻ. Không có người có thể dưới loại tình huống này giả vờ như vui sướng, giả vờ như vui vẻ, đây là rất không đúng lúc, rất thất lễ trò đùa. Mạc Phi không làm rõ được trên người của mẫu thân xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy sợ hãi, nàng ưa thích ảo tưởng, không có nghĩa là nàng thật mong muốn ảo tưởng giáng lâm hiện thực. Mạc Phi thị giác mô phỏng văn tự đến đây là kết thúc, khối thứ 3 mô phỏng văn tự bắt đầu hiện lên. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ tạm dừng mô phỏng, hắn hồi tưởng một lần Mạc Phi thị giác bên trong để lộ ra tin tức. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều phỏng đoán, hắn mong muốn nằm ở trên giường, uống một bình có cả có lạ hoặc là một bình ma chảo, thật tốt thanh tỉnh đại não, chậm rãi suy tư. Hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy không có ý nghĩa, khối thứ 3 mô phỏng văn tự là hắn thị giác. Hết thể bí ẩn cũng sẽ ở nơi đó giải khai, không cần hắn động não, nói không chừng hắn suy nghĩ nửa ngày, ngược lại là sai lầm đáp án. Hắn trực tiếp nhìn mô phỏng giao diện. Người rốt cục vẫn là không thể giữ vững bí mật. Mại cả hù đến Mạc Phi hiểu, thích dùng hệ hắc ám từ ngữ, thích xem phim ma, yêu sự kiện linh dị cùng truyền thuyết đô thị con gái, nhưng thật ra là người nhát gan hài tử, nàng ưa thích vọng tưởng, nhưng tuyệt không mong muốn ảo tưởng chiếu vào trong hiện thực, nàng chỉ muốn làm cái bị đám người sủng ái tiểu công chúa, không muốn cùng hắc ác thế lực chiến đấu, không muốn bị kiếm cắm vào lồng ngực, không muốn chết vong lại sống lại. Nếu như chỉ là ảnh chụp, sự tình sẽ không như vậy hỏng bét, nhưng mà phải tại hơn 10 năm trong sinh hoạt, đã góp nhặt quá nhiều nghỉ hoặc. Nàng đem sự tình nói cho mình cùng so gì. Ngươi xem cái này hơn 10 năm sinh hoạt, phát ra thở dài. Phát hiện sớm nhất con gái khác biệt, là tại nàng sau khi sinh không lâu. Con gái ưa thích ảnh chụp, ưa thích thú vị hoặc mỹ lệ ảnh chụp, mặc kệ là phong cảnh còn là người. Đây là ngươi phát hiện, ngươi đem phát hiện này nói cho mãi cả, ngươi bây giờ nghĩ, phải chăng ngươi đừng nói cho vợ biết tương đối tốt. Ngươi biết đây là ngươi lừa mình dối người, người loại này kỳ diệu sinh vật luôn nghĩ từ trong thất bại tổng kết ra gì đó, luôn nghĩ tìm tới cái kia phần nguyên nhân đến, ngươi cũng giống vậy. Coi như ngươi không có nói cho vợ, ảnh chụp sự tình cũng biết tại tương lai bại lộ, các nàng không có khả năng không ngã ra đình album ảnh. Nếu quả thật muốn tìm tới nguyên nhân, như vậy nguyên nhân chính là ngươi không có đem những hình kia tiêu hủy. Biết rõ con gái yêu thích mại cả, cấp tốc dùng gia đình album ảnh làm thí nghiệm, nàng lấy ra hết thể ảnh chụp, bao quát ngươi không tồn tại nhạc phụ nhạc mẫu ảnh chụp. Những cái kia tấm hình là trống rỗng. Con gái đối với mấy cái này trống không ảnh chụp không có hứng thú, mại cả cho là nàng không thích ông bà ngoại, ngươi hoài nghi con gái có thể nhìn thấy ảnh chụp trống không, nhưng không có để ở trong lòng, ngươi muốn, con gái chỉ là còn không có nhìn thấy ngậm lấy mà cả thôi miên phim nữa. Đợi nàng hơi lớn, liền biết từ nhi khoa bệnh viện TV nhỏ hoặc là nhà trẻ hình chiếu màn sân khấu bên trên nhìn thấy những cái kia phim nữa, cái kia đằng sau, nàng liền có thể nhìn thấy tấm hình ông bà ngoại. Dự đoán của ngươi sai lầm. Con gái nhà trẻ sau, Mại Cạ lấy ra ảnh chụp cho nàng nhìn, câu trả lời của nàng vẫn là trống không. Ngươi không thể không tin tưởng, con gái có thể miễn dịch Mại Cạ thôi miên. Cái này không kỳ quái, ngươi có thể miễn dịch, Mại Cạ đối với mình thôi miên đồng dạng có chút kháng tính, chạy xuôi ngươi cùng Mại Cạ chi huyết mạch phù hữu, đương nhiên có thể sẽ không giống bình thường. Ngươi đã sớm chuẩn bị, nhưng là vì không nhường Mại Cạ đem lòng suy nghĩ, các ngươi đợi một hồi, đợi đến Mại Cạ cùng mạch phù ký ức cần phải mơ hồ, thay thế ảnh chụp. Mới ảnh chụp bên trong, là ngươi căn cứ Mại Cạ miêu tả, phục chế ra nhạc phụ nhạc mẫu. Kỳ diệu là Mại Cạ đối với nhạc phụ ngươi nhạc mẫu sinh hoạt phương diện thiết lập rất mơ hồ, ở vẻ bề ngoài bên trên thiết lập lại rất tỉ mỉ, phần này thiết lập vô pháp tại nàng thôi miên trong video biết rõ ràng, chỉ có từ trong miệng nàng tìm tòi nghiên cứu. Sở trường hội họa, học qua chắc tả ngươi, đem nhạc phụ nhạc mẫu nuôi tấm trong tấm ảnh bộ dáng vẽ xuống đến, tìm hồi lâu mới tìm đã đến hai cái tướng mạo tương tự, dáng người tương tự, khí chất tương tự vật thay thế. Ngươi mời đến kịch bản sân khấu học viện lao sư cho bọn hắn đặc huấn, đem bọn hắn trang phục thành ảnh chụp bên trong dáng vẻ, tiến hành quay chụp. Ảnh hình người chiếu rất dễ giải quyết, khó khăn là mang phong cảnh ảnh chụp cùng ảnh gia đình. Phong cảnh chiếu cần phong cảnh, có 3 tấm trong tấm ảnh phong cảnh ngươi làm thế nào cũng tìm không thấy địa điểm, ngươi hỏi Mại Cạ, nàng cũng không rõ ràng. Cũng may ngươi có Hollywood đạo cụ sư, các ngươi đắp nặn nhất trí phong cảnh. Phong cảnh chiếu thành công giải quyết. Còn lại là ảnh gia đình bên trong cần Mại Cạ tồn tại, có thể trên thế giới này, chỗ nào tìm được giống như Mại Cạ xinh đẹp nữ hài. Hơn nữa còn đến tìm khác biệt tuổi tác đoạn. Mại Cạ không có khi còn bé ảnh chụp, ngươi muốn GS đều không có tài liệu. Cũng may ngươi còn có rủ gì cùng cổ bạ tổ, ngươi mời kỹ thuật cao nhất người trong nghề, từ rủ gì cùng cổ bạ tổ khi còn bé ảnh chụp bên trong tìm tới có thể sử dụng bộ phận, lại tiến hành tỉ mỉ chỉnh sửa hình ảnh, để các nàng khí chất càng giống Mại Cạ. Hoàn thành đây hết thảy tốn không ít thời gian, nhưng những thứ này cũng không phải là trọng yếu nhất. Những thứ này chỉ là nhường nhìn thấy ảnh chụp người, có thể trực tiếp quan sát được nhạc phụ ngươi nhạc mẫu dung nhan, nhường thấy được mạ phụ cho là mình nhìn chính là ông bà ngoại ảnh chụp. Ngươi còn muốn cho thê tử của ngươi, nhường Mại Cạ cho rằng ảnh chụp là cha mẹ của nàng. Cho dù tốt ngụy trang tại người quen trước mặt cũng sẽ có lấy sơ hở. Chúng chỉ mà cả thuật lại nhất định có sai sót. Cũng may mà cả có tại thôi miên chính mình, ngươi chỉ cần dùng mới ảnh chụp thay thế chống không chiếu liền tốt, Mại Cạ sẽ tự mình náo bổ. Đây không phải là một chuyện đơn giản, ngươi từng thử dùng đồng dạng chống không ảnh chụp xen lẫn trong ông bà ngoại ảnh chụp bên trong, đưa cho Mại Cạ nhìn, Mại Cạ liếc mắt nhận ra chính mình chống không chiếu, nàng một chương đều không có phân biệt sai. Những cái kia chống không trên tấm ảnh đến cùng có cái gì dạng cơ quan, nhưng Mại Cạ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đáp án là kích thước. Những cái kia chống không ảnh chụp kích thước đều cùng trên thị trường ảnh chụp cũng khác nhau. Căn cứ cắt thủ pháp, kỳ thật mỗi một mở thủ công cắt ảnh chụp đều có chút hơi khác biệt, Mại Cạ chính là lợi dụng cái này cho mình phía dưới thôi miên. Người mắt cũng không phải là không cách nào phân biệt ra chút ít này kích thước khác biệt, chỉ là não người vô pháp đem người mắt truyền đến hình ảnh tiến hành như thế nhỏ xíu phân tích. Mại Cạ thôi miên dùng không phải là phổ biến trên ý nghĩa đại não, còn bao gồm tiềm thức, hai bên kết hợp, những thứ này khác biệt rất dễ thấy, thoáng cái liền có thể nhìn ra, nhận ra. Người dùng phòng thí nghiệm trang bị, chế tạo cùng kích thước ảnh chụp, Mại Cạ quả nhiên không thể lại nhận ra. Tại Mạ Phụ lên tiểu học sau, người thay thế nhạc phụ nhạc mẫu hết thể ảnh chụp, cho nên tại Mạ Cạ thị giác bên trong, luôn nói trống không bên trong hai nữ mà cuối cùng không còn mở cố chấp cho đùa, tại Mạ Phụ thị giác bên trong, trước kia nhìn xem là trống không ảnh chụp, sau đó bỗng nhiên có rồi màu sắc. Lần này nguy cơ, ngươi an bài vượt qua. Lần này nguy cơ ở giữa, còn phát sinh một kiện nhường ngươi kinh ngạc sự tình, chuyện này bị ngươi lừa gạt tới. Kia là Mạ Phụ lên nhà trẻ sau. Ngươi từ Mạ Phụ chủ nhiệm lớp trong miệng biết được, nữ hài tại trong lớp rất được hoan nghênh, chính là nhất hài tử nghịch ngợm, cũng biết nghe nàng. Ngươi lập tức liên tưởng đến Mạ Cạ thôi miên năng lực. Trước đó con gái ở nhà, đối mặt nhiều nhất là ngươi cùng Mạ Cạ. Các ngươi đương nhiên sẽ không bị con gái thôi miên, cho nên các ngươi một mực không có phát hiện điều này. Ngươi cảm thấy bối rối, Mại Cạ thôi miên năng lực quá mức khủng bố, có được năng lực này đủ để nhiễu loạn thế giới trật tự, ngươi không có tự tin đem Mạ Phụ dưỡng thành Mại Cạ như thế ngây thơ đồ đần, ngươi nhiều nhất có thể để cho Mạ Phụ không đi bên trên nô dịch nàng người con đường. Lòng dạ loại khí, sát tâm tự lên. Chứ Mại Cạ, cho dù ai có được năng lực như vậy, không biết khuấy lên một trận gió mưa đen. Tỷ như thỏa mãn chính mình việc ngầm dục vọng, cho vất vả lao phụ thân cưới 10 cái 8 cái thế tử, tỷ như thực hiện chính mình vĩ đại nguyện vọng, nhường toàn thế giới người vô sản liên hợp lại. Ngươi lập tức tiến hành điều tra kết quả nhường ngươi cảm thấy mình phải chăng cũng có chủ ủ nhị bị ủ. Mạ Phụ năng lực rất yếu, nàng thật tình đưa ra yêu cầu sẽ để cho người khác khó mà cự tuyệt, chỉ là khó mà cự tuyệt, ý chí kiên định người trưởng thành tại có phòng bị dưới tình huống vẫn có thể cự tuyệt, dính đến quá trọng yếu chuyện, ý chí không kiên định người trưởng thành cũng có thể tùy tiện cự tuyệt, tỉ như nhường Phú Hào đem chính mình toàn bộ tài sản chuyển cho bình dân. Dạng này nữ hải, căn bản không có năng lực hoàn thành trong tưởng tượng của ngươi sự nghiệp vĩ đại. Ngươi có chút thất vọng. Ngươi lừa gạt con gái, nói đáng yêu hài tử yêu cầu luôn luôn nhường người khó mà cự tuyệt, ngươi muốn dùng cái này lời nói dối đến kéo dài con gái phát giác nàng năng lực thời gian. Ngươi thật chỉ là mong muốn kéo dài một ít thời gian, nhường nữ hài tam quan càng thành thục một chút, ngươi không nghĩ tới, mà phải thẳng đến tốt nghiệp tiểu học cũng không có phát giác chuyện này. Nàng thậm chí cảm thấy đến, ngày bình thường đối nàng lãnh đạm, tại nàng đau khổ cầu khẩn sau đối nàng vô hạn sủng ái sỏ gì là cái ngạo kiểu. Ngươi cảm thán mà cả gen mạnh mẽ, ngươi muốn, có mà cả hiệp trợ, có lẽ dưỡng thành một cái ngây thơ đồ đần con gái cũng không khó khăn. Thuận tiện nhắc lên, sỏ gì biết mình bị mạ phải thôi miên sự tình, ngươi nói cho nàng. Ngươi không biết đây là bởi vì sỏ gì ý chí quá không kiên định, còn là sỏ gì tại đối mặt mạ phỉu lúc quá mức buông lỏng. Cái trước nhất định không chính xác, sỏ gì thế nhưng là có thể ngồi lên thủ tướng vị trí nữ nhân, làm sao có thể không có ý chí kiên định? tuổi của nàng còn nhẹ, cũng không tới đi cái cầu thang đều có thể ngã sấp xuống thần trí không rõ thời điểm. Cái sau ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng cũng không lớn. Ngươi có khi nghĩ, có lẽ Mạ Phụ nói đúng, Sở Dĩ đích thật là cái ngạo kiều. Ngươi cũng đem cả sự tình nói cho Sở Dĩ. Chương 349, mô phỏng kết thúc, 2/1. Ngươi sớm tại xin nhờ ý chỉ cho Sở Dĩ điều tra Mạ cả thời điểm, liền nói cho nàng thân phận của Mạ cả, một mình ngươi khó tránh khỏi sẽ gặp phải lực có thua sự tình, ngươi hy vọng hắn có thể làm ngươi minh hữu, vì ngươi bày mưu tính kế, vì ngươi bày ưu giải nạn. Quan trọng hơn chính là, ngươi có thể có một cái một tố tâm sự, có một cái có thể yên tâm trò chuyện đối tượng. Ngươi cho rằng ý chỉ cho Sở Dĩ có thể xem như dạng này đối tượng, trên thực tế nàng không thể. Ngươi lần lượt cùng nàng nói mà cả sự tình, nàng lần lượt xem nhẹ mà cả sự tình. Nàng vô pháp cho ngươi đề nghị. Ngươi chỉ có thể đem trong lòng ưu sầu giấu rất sâu, nhất là tại ngươi phát hiện mà cả biết tại nửa đêm tiến vào phòng vệ sinh, chính mình đối với mình tiến hành thôi miên sau. Phần này tự mình thôi miên cũng là mà cả bị chính mình thôi miên một bộ phận, trước hết nhất phát giác chuyện này là Mạ Phụ Hữu, Mạ Phụ Hữu đằng sau một hệ liệt thăm dò, nhường ngươi phát hiện mánh khỏe. Ngươi không thể đầu tiên phát giác, cũng không phải là ngươi chủ quan, mà là mà cả có ý ẩn núp ngươi, nàng cho mình gieo xuống thôi miên chỉ lệnh bên trong, ước chừng có không thể để cho người bên cạnh phát giác tuyệt hạng. Nàng tổng tuyển tại ngươi ngủ say thời điểm đi phòng vệ sinh, nàng phán định ngươi là có hay không ngủ say phương pháp rất đơn giản, nàng biết chui vào trong chăn đi, nếu như làm tỉnh lại ngươi, liền đại biểu ngươi ngủ được cạn. Tại phòng vệ sinh, nàng biết ấn xả nước khóa ngụy trang thành đi về lúc cờ, sau đó, nàng đi vào trước gương, nhìn xem mình trong gương, phát ra thôi miên chỉ lệnh, nàng mệnh lệnh chính mình quên mất gần nhất làm chính mình xoắn suýt đồ vật. Đây là một đoạn rất hữu hiệu thôi miên. Lãng quên không phải là giải quyết một việc thủ đoạn tốt nhất, nhưng là giải quyết hết thảy sự kiện thủ đoạn tốt nhất. Ngươi phỏng đoán, mỗi lần nghỉ ngờ trong lòng tăng nhiều, áp lực quá lớn thời điểm, Mại Cạ liền biết phát động phần này thôi miên chỉ lệnh, này sẽ nhường tâm linh của nàng ổn định, không để cho nàng lại bởi vì lọt vào hỗn loạn mà hồi ức lên gì đó. Ngươi cảm thán Mại Cạ phần này tự mình thôi miên tinh tế, thế mà còn có giải quyết nội bộ dư thừa thủ đoạn. Tại ngươi dẫn đạo phía dưới, Mạc Hữu đem trong phòng vệ sinh sự kiện xem như một phần chủ ưu ý bị ưu nguyên tố, nàng không có suy nghĩ, ngược lại cảm thấy đẹp trai. Thẳng đến cái kia mùa xuân, ngươi không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, lúc ấy ngươi tại phòng thí nghiệm làm việc, mẹ gọi điện thoại cho ngươi, nói Mạc Hữu xảy ra sự tình. Là những hình kia sự tình. Bà ngoại ảnh chụp nhường Mạ Phụ phát giác được cổ quái, nàng lại lấy ra còn lại, nàng đầu tiên là dùng mờ đục băng dán dính trụ hình ảnh, sau đó dùng dao dọc giấy cạo đi đồ tầng, cuối cùng dùng cái kéo cắt đi ảnh chụp. Hình ảnh hủy hoại lại không chút nào ảnh hưởng đến Mạ Cạ nhận biết, mà ảnh chụp kích thước biến đổi, Mạ Cạ hoàn toàn không nhận ra những hình này. Nàng cũng không phải là căn cứ hình ảnh đến nhận biết ảnh chụp. Mạ Phụ ý thức được điểm này. Đối với việc này, Mạ Phụ biểu hiện ra vô cùng chấn định tinh thần, vô cùng lý trí đại não. Người có chút vui mừng, lại có chút buồn giờ ở. Buồn dâu chủ yếu ở chỗ, Mạ Phụ gọi điện thoại cho mẹ hừ, nhưng không có gọi điện thoại cho ngươi. Mại Cạ cổ quái hù đến nữ hải, ngươi ngày bình thường đối với Mại Cạ quái dị hành vi bao che, nhường ngươi cũng thành con gái hoài nghi đối tượng. Nhất là ảnh chụp sự tình, Mạc Hữu nghĩ đến Mại Cạ lời nói, nghĩ đến nhà trẻ lúc nàng nhìn thấy rõ ràng là trống không ông bà ngoại ảnh chụp, tại nàng tiểu học sau có được hình ảnh. Nàng đem một chương ảnh chụp màu sắc toàn bộ cạo đi, chỉ còn lại một mảnh trắng, Mại Cạ còn là nói trên tấm ảnh chính là nàng bà ngoại, cũng có thể nói chính xác ra trên tấm ảnh nàng bà ngoại tư thái. Mạc Hữu rõ ràng, ảnh chụp vốn là không có hình ảnh là người khác thêm cộng vào. Người kia chỉ có thể là ngươi. Cho nên, Mạc Phi không có trước tiên gọi điện thoại cho ngươi, mà là liên hệ Mệnh Huy. Mệnh Huy lập tức thông chi ngươi. Ngươi không có vội vã về nhà, sự tình bại lộ cũng tại dự liệu của ngươi bên trong, chỉ là so trong tưởng tượng của ngươi tới sớm đi. Kế hoạch của ngươi bên trong có ứng đối phương án, ngươi quyết định. 1. Mạc Phi, ngươi cũng đã đến có thể độc lập thời điểm. 2. Mại Cạ, Mạc Phi gần nhất gặp một kiện rất chuyện buồn rầu. 3. Sự tình muốn từ ba ba cùng mụ mụ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu nói lên. 4. Tự do mô phỏng lại đến lựa chọn thời điểm. Có lẽ đây chính là cái cuối cùng lựa chọn. Mỹ Nạ Mỹ Dụ kỳ đảo qua ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nhường Mạ Phụ độc lập, nói cách khác, hắn muốn dẫn lấy Mại Cạ cùng con gái ở riêng. Mạ Phụ phát giác dị thường, cũng bởi vậy cảm thấy kinh hoàng, dạng này nàng để ở nhà, chỉ biết tăng thêm Mại Cạ bất an, nhường Mại Cạ bình ổn đến nay tỉnh thần dung chuyện. Tách ra đối với song phương đều tốt. Tuyển hạng 2, cùng Mại Cạ Mạ Phụ gần nhất rất buồn rầu, nhường Mại Cạ dùng thôi miên tẩy đi Mạ Phụ ký ức, lãng quên là giải quyết phiền não tốt nhất thông dụng phương pháp. Thế nhưng là, Mại Cạ thôi miên thật đối với Mạ Phụ hữu dụng không? Mại Cạ có thể thôi miên chính mình, thôi miên Mạ Phụ hẳn là cũng không thành vấn đề, chỉ là cần một chút phương pháp, tỉ như nhường Mạ Phụ hoàn toàn buông lỏng. Cái này tuyển hạng có một chút cần cảnh giác, hắn biết bại lộ tự mình biết Mại Cạ thôi miên sự tình, hắn nhất định phải trực tiếp thỉnh cầu, Mại Cạ mới có thể vận dụng thôi miên. Tên ngu ngốc này vợ tại thôi miên bên trên phá lệ thận trọng, ngày bình thường chỉ dùng đến nhường mèo mèo cho chó đùa nghịch tạp kỹ chơi, nghĩ chỉ dựa vào huyền chuyển ngôn ngữ đến dẫn dụ nàng đến thôi miên Mạ Phụ là kiện chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ có nói rõ yêu cầu, đi thẳng vào vấn đề. Mại Cạ biết rõ chồng hiểu được thôi miên tồn tại, biết rõ hắn kỳ thật không nhận thôi miên ảnh hưởng sau, biết sinh ra sao tâm lý gợn sóng, tâm hải của nàng biết nhấc lên như thế nào sóng lớn, có thể hay không ảnh hưởng đến tiềm ẩn tại biển sâu núi lửa. Đây là một cái có chút mạo hiểm tuyệt hạng, chỗ tốt là một khi thành công, Mạ Phụ không cần rời khỏi, bọn hắn một nhà ba miệng còn có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Cuối cùng là tuyển hạng 3. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ suy nghĩ một hồi, tuyển hạng bên trong văn tự thoạt nhìn là muốn nói một đoạn cố sự bên trong cha mẹ, ước chừng là hắn cùng Mại Cạ, chuyện xưa người lắng nghe là Mạ Phụ. Cái này tuyển hạng đại biểu cho toàn bộ đỡ ra, hướng Mạ Phụ. Đã vô pháp giấu giếm, như vậy cũng chỉ phải tiến hành nói rõ, cũng mời con gái tiếp tục phần này giấu giếm. Chỉ cần Mạ Phụ tiếp nhận sự thực, tán thành hắn lý niệm, bọn hắn liền có thể đồng loạt đem chuyện này ẩn giấu đi. Bảo trì mà cả tâm biển bình tĩnh. Cái này tuyển hạng biến số là vô pháp xác định Mã Phỉu sẽ hay không đứng tại chính mình trong trận doanh, một phần vạn cái này Diệp Công thích rồng con gái lựa chọn đánh vỡ nồi đất làm sao bây giờ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, suy tư hồi lâu. Hắn cũng không phải là đang suy tư tuyển gì đó, đáp án đã ở trong đầu của hắn, hắn là đang suy nghĩ, cái kế tiếp mô phỏng muốn làm sao phá cục. Hắn cảm thấy, lần này mô phỏng đã xác định thất bại, bởi vì cái này ba cái tuyển hạng đều có một cái hạch tâm, tiếp tục giấu giếm. Hắn nghĩ, đã muốn đạt thành viên mãn nhân sinh, đương nhiên không thể một mực cần giấu đi, lúc trước hắn coi là Mại Cạ có thể chậm rãi khôi phục ký ức, tìm về trực diện chính mình chỗ sợ hãi đồ vật dũng khí, nhưng ở cái này ba khối mô phỏng văn tự bên trong, vẫn chưa đề cập đến Mại Cạ cải biến. Hắn rất nhanh phát giác sai lầm của mình, nhân sinh viên mãn hay không, cùng đạo đức không quan hệ, cùng chân tướng không quan hệ, cùng thật giả chết tư không quan hệ, chỉ cùng cảm thụ có quan hệ, đối với thân thể đến nói, chỉ có cảm thụ là chân thật nhất đồ vật. Hắn ấn vào tuyển hạng 3. Mã Phỉu là nữ nhi của hắn, con gái không có khả năng cự tuyệt hắn người phụ thân này, coi như yêu cầu của hắn rất quá đáng, coi như con gái kỳ thật không muốn cùng ý ngươi suy nghĩ hoàn toàn sau, mang lên một chút hình ảnh tư liệu, rời khỏi phòng thí nghiệm. Ngươi tại nhà ỷ chỉ cho sở tìm được Mạc Phỉu, con gái cùng Sở Dị cùng Mị Hự ở cùng một chỗ. Khi nhìn đến ngươi nháy mắt, Mạc Phỉu biết mình bị Sở Dị cùng Mị Hự phản bội, nàng tức giận trừng các nàng. Ngươi cho Mạc Phỉu nói một cái cố sự, một cái kem kẻ cắp đánh lén ban đêm nhà lành thiếu niên cố sự. Cố sự từ Mạc Cạ năng lực bắt đầu, đến Mạc Phỉu năng lực kết thúc. Mạc Phỉu đầu tiên là vì mẫu thân tự mình thôi miên mà khẩn trương, sau đó, vì chính mình có được siêu năng lực chuyện này mà kinh ngạc. Nàng đối với Sở Dị sử dụng siêu năng lực, đòi Sở Dị áo trong, Sở Dị cho nàng một cái sợ náo nhảy. Ngươi đem từ sở nghiên cứu mang tới USB trên vào, biểu hiện ra một chút điện tử tư liệu, bằng chứng ngươi. Mạc Phỉu rất nhanh tiếp nhận những thứ này, trong lòng nàng bất an tán đi, loại bất an này là một loại không biết làm sao, nàng hoài nghi ngươi cùng Mạc Cạ đối nàng yêu, cho nên sợ hãi các ngươi, hiện tại ngươi dùng chân thành chứng minh phần này yêu chân thực, nàng lại tín nhiệm các ngươi. Loại cảm giác này, tựa như đại học nghỉ định kỳ về nhà, nhìn thấy nhà mình con biến thành rơi đầy cho bụi không trạch, trong chốc nhoáng này kinh ngạc cùng thất lạc, sẽ để cho người hoài nghi tự thân tồn tại. Làm cha mẹ gọi điện thoại tới, nói dọn nhà sự tình, nói cho nhà mới địa điểm, nàng biết tức giận, sẽ buồn tổn thương. Biết dùng thanh âm khàn khàn kể một ít đáng yêu uy hiếp, nhưng lại sẽ không đi sinh ra loại kia cùng thế giới, cùng cha mẹ cắt đứt cảm giác. Mạc Phỉu ngồi tại ngươi trong ngực, nàng oán trách ngươi không còn sớm nói cho nàng, nàng cho là mình sinh hoạt tại trong khi nói dối, nàng từ trong nhà chạy đến lúc sợ đến trái tim thẳng thắn nhảy, nàng sợ mất đi các ngươi. Biết rõ chân tướng sau, sợ hãi của nàng tan đi. Nhân loại luôn luôn như thế, sợ hãi nguồn gốc từ không biết, hiểu rõ sự vật quy luật vận hành sau, phần này sợ hãi liền biết theo gió mà đi. Không cần ngươi nói, Mạc Phỉu chủ động nói đến chuyện kế tiếp, nàng mong muốn tiếp tục giấu giếm. Nàng không muốn mẹ nhớ tới những cái kia nhường mẹ quyết định lãng quên sự tình. Ngươi cùng Mạc Phỉu đạt thành chung nhận thức, nhìn về phía mình cùng Sở Dị. Sở Dị mày nhăn lại giãn ra, con mắt của nàng nhìn chằm chằm trên màn hình ngươi điện tử tư liệu. Nàng tại cùng mẹ cả thôi miên làm đấu tranh, nhìn nàng càng ngày càng gấp lông mày, nàng tại phần này đấu tranh bên trong ở vào hạ phong. Mẹ mang trên mặt một chút kinh ngạc, nàng kỳ thật đã sớm phát giác mẹ cả a di của quái, phát hiện nhạc phụ ngươi nhạc mẫu tồn tại có điểm đáng ngờ, nàng gặp ngươi lựa chọn coi nhẹ, đi theo xem như những thứ này điểm đáng ngờ không tồn tại. Nàng không nghĩ tới, cố sự này thế mà như thế kỳ lạ. Nàng hiếu kỳ mà cả Aji quên mất đến tột cùng là gì đó, mà cả Aji lại vì cái gì muốn sáng tạo ra một cái không tồn tại cha mẹ. Nếu như không có cái này đối với cha mẹ, nói không chừng không biết lộ ra sơ hở. Ngươi mơ hồ đoán được nguyên nhân. Hết thảy không hợp lý đồ vật tồn tại, nhất định là bởi vì hợp một loại nào đó tình cảm. Nhưng mà cả tốn hao cực lớn tinh lực đắp nặn ra cha mẹ, đối nàng nhất định có trọng đại ý nghĩa. Ngươi nghĩ đến mà cả đối với cha mẹ ảnh chụp tỉ mỉ nói rõ, nghĩ đến trên tấm ảnh tìm không thấy địa điểm mấy chỗ cảnh, ngươi muốn, ảnh chụp là mà cả kiếp trước cha mẹ bộ dáng, tìm không được cảnh là mà cả kiếp trước cảnh sắc. Từ nhà ủy chỉ trỏ sợ rời khỏi, ngươi thu hoạch hai cái rơi giúp đó, một cái Mạc Phỉu, một cái Mị Hự, còn có nửa cái Sở Dị. Sở Dị miễn cưỡng đem phần này nhận biết nhớ kỹ, nhưng suy nghĩ điệu hát thịnh hành dùng khó khăn, chỉ có thể tính nửa cái giúp đỡ. Ngươi cùng Mạc Phỉu về đến nhà, Mại Cạ mờ mịt ở trên ghế salon ngồi, nàng không biết xảy ra chuyện gì, con gái vấn đề kỳ quái cùng cuối cùng tông cửa sông ra sự tình, nhiều tâm tình của nàng có chút hỗn loạn, nàng cảm thấy mình thật giống biết một chút gì đó, nhưng nàng vô pháp đem cái kia phần mơ hồ biết đến cảm giác chuyển làm rõ ràng ý nghĩ. Ngươi không có giải thích, chỉ là dùng ngươi nói sang chuyện khác bản lĩnh, cấp tốc trêu chọc Mạc Cạ vui vẻ. Mạc Phỉu nhào vào Mạc Cạ trong ngực, ngươi lên lầu dùng dự bị ảnh chụp, thay thế bị Mạc Phỉu cạo sờn, cắt nát ảnh chụp. Mạc Cạ vẫn còn có chút hoang mang, phần này hoang mang kéo dài nửa ngày. Cùng ngày ban đêm, ngươi giả vờ như ngủ say, ngươi cảm thấy Mạc Cạ hoạt động, ngươi không hề động. Mạc Cạ đứng dậy, tiến về phòng vệ sinh. Sáng ngày thứ hai, nàng khôi phục dáng dấp ban đầu. Cuộc sống của các ngươi tại ngắn ngủi dung chuyển sau, một lần nữa trở lại quỹ đạo. Mạc Phỉu khỏe mạnh lớn lên, Sở Dị làm thủ tướng, mới vừa tiến vào ngươi sở nghiên cứu, cả sủ mỹ đệ trình thư từ trước, nói muốn đi chu du thế giới, kết quả xuất hiện tại ngươi quê quán, cùng cổ quả thành khuê mà tốt. Dù gì cùng cổ bạ tổ còn là đợi tại ngươi xung quanh, các nàng thường đến nhà ngươi, một lần nào đó bữa tối, ngươi có chút say, Mại Cạ nâng dù gì cùng cổ bạ tổ đi chiếu cố ngươi. Liền xem như ngươi, say rượu dưới trạng thái cũng rất khó nhấc lên hào hứng, đêm này cái gì cũng không có phát sinh, nhưng một loại nào đó ám chỉ đã dọn sạch phát sinh gì đó trở ngại. Mại Cạ là lúc nào không còn tận lực gần nút dù gì cùng cổ bạ tổ. Hành vi của nàng đến cùng là một loại nhượng bộ, còn là một loại tiến lên. Ngươi sau đó nghĩ, có lẽ Mại Cạ cho tới bây giờ liền thôi miên không được chính nàng. Mại Cạ chưa từng cùng dụ gì cùng cổ bạ tổ đồng loạt đợi tại phòng ngủ, nàng biết ở phòng khách chờ đợi hoặc làm tốt đồ ăn chờ các ngươi. Ngươi thường xuyên phát giác dụ gì hoặc cổ bạ tổ xúc cảm không đúng, ngươi chưa từng vạch trần nàng. Mà phía sau khi tốt nghiệp đại học, các ngươi đưa nàng đuổi ra khỏi nhà, tiếp dụ gì cùng cổ bạ tổ đến lại. Cả Sù Mì cùng Sọ Dì ngẫu nhiên cũng biết gia nhập các ngươi. Mô phỏng kết thúc. Từ trên giường ngồi dậy, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ nhìn về phía đánh khung. Lần này tổng kết, kinh lịch giai đoạn, truy cầu kỳ, tình yêu cùng nhật kỳ, ôn nhu kỳ. Cho điểm, 92. Lợi Bình, ngươi cố gắng che lấp, là ngươi đối nàng rõ ràng nhất tình ý, nàng vui vẻ ngươi có thể tôn trọng lựa chọn của nàng, tôn trọng nàng lãng quên, giống như các ngươi, nàng cần chính là khởi đầu mới. Kết toán, ngươi thu hoạch được bộ phận vật lý học kinh nghiệm. Ngài hoàn thành một lần viên mãn nhân sinh, cho điểm lớn hơn hoặc bằng 90. Ngài thu hoạch được điểm kỹ năng 1. Ngài thu hoạch được một phần thần bí ban thưởng. Cái này thu hoạch được viên mãn nhân sinh rồi. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ hơi kinh ngạc, đọc thầm một lần Lợi Bình, hắn lại cảm thấy bình thường. Hắn xem sau cùng văn tự, không hiểu nhíu mày lại, trên tình cảm không có vấn đề, thế nhưng là còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai. Hắn sau đó nghĩ rõ ràng, mô phỏng nhân sinh kết thúc cũng không đại biểu bí ẩn kết thúc. Hắn còn có thể tiến hành tự do mô phỏng. Chương 350, tự do mô phỏng bắt đầu, 2/1. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ kéo ra cá nhân bảng, nhìn chính mình từ lần trước mô phỏng, lần trước hạnh phúc trong nhân sinh lấy được tự do mô phỏng số lần. Hắn nghĩ, từ Lợi Bình, từ trong mô phỏng nhân sinh nhìn, Mại Cạ rất có thể cùng Mị Hự, biết rõ lấy thế giới này bí mật, nàng lãng quên nhất định cùng bí mật kia có quan hệ. Hắn có thể cùng hỏi thăm Mị Hự, dùng tự do mô phỏng tiến vào tương lai. Cái kia thật là tương lai sao? Bất kể như thế nào, hắn có thể gặp đến Mại Cạ, từ cái này cấp 3 điểm vợ nơi đó thu hoạch được tin tức. Mị Hự nói, dù gì cùng cổ bạ tổ chính là cuối cùng, đã hoàn thành sau cùng bộ phận, hắn có thể hỏi xong Mại Cạ, hỏi tiếp Mị Hự. Nghĩ đến bối rối chính mình thật lâu chân tướng sắp đến, tâm hắn chịu bành trướng, nhưng là, phần này bành trướng tựa như trong ngày mùa đông nước sôi, cấp tốc làm lạnh, kết băng. Nhưng mà cả lựa chọn lãng quên đồ vật, thật sự có tìm tòi nghiên cứu tất yếu sao? Hắn đã thu hoạch được toàn bộ hạnh phúc, cần thiết áp lên những hạnh phúc này, đi tìm một cái đối với hắn cùng các thiếu nữ yêu đương xem ra cũng vô ích chỗ bí mật sao? Hắn lắc đầu, cảm thấy mình khuyết đại cái kia phần bí mật hiệu dụng, hắn chỉ là muốn biết được mà thôi, biết được đằng sau, hắn cũng có thể lựa chọn lãng quên. Từ đầu đến giờ, kỳ thật không phải là đối với thế giới lòng hiếu kỳ, mà là mình thúc dục cùng các thiếu nữ đáng yêu tại đẩy hắn hành động. Hắn kéo ra chủ giao diện, nhìn chằm chằm có thể mô phỏng đối tượng của vị. Mị Nạ Mị Dụ Gì, Mị Nạ Mị Cổ Qua, Mị Nạ Mị Cổ Bạ Tổ, Ạ Sa Nô Nào, Ỷ Bụ Kỳ Dục Cơ, Nạ Cạ Gì Mạ Gì Nạ, Ạ Sen Nhị Gì Mị Dụ Kỳ, Ạ Sen Nhị Gì Mị Hứa, Mị Dụ Kỳ Sĩ Dụ Cạ, Mị Nạ Mị Mại Cạ. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái thiếu nữ tên, hắn đọc rất chậm, đưa các nàng tư ảnh chiếu tại tâm màn bên trên, tinh tế thưởng thức. Không có tên mới, không có biên hòa mới, hết thảy đều kết thúc. Hắn ấn vào nhận lấy thần bí ban thưởng, hắn nghĩ, tiếp xuống, hắn muốn cùng chính mình tâm yêu đám thê tử vượt qua một đời. Mặc kệ cái kia phần chân tướng là gì đó, ngón tay của hắn tại tự do mô phỏng số lần trên không dừng lại, phần này chần chờ nhường hắn ý thức được, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cánh tay treo đến lâu, bả vai truyền đến đau nhức cảm giác, bắp thịt kêu rên nhường hắn rủ xuống cánh tay. Hắn nghĩ, sắp trời đã tối, có thể ngày mai lại tiến hành tự do mô phỏng. Hắn lại nghĩ, tại tự do mô phỏng trước, muốn đi trước nhìn một chút nào các nàng. Hắn lại nghĩ, không biết cái kia phần mộng cảnh điện ảnh, biết lấy ra sao nội dung xuất hiện tại dù gì, cổ bạ tổ cùng mặt cả trong động. Hắn lại nghĩ, lần này tự do mô phỏng, nhất định muốn thử một lần nhà Mị Nạ Mị ba tỉ muội. Đêm bại hắn không có tận cùng lại vẫn tưởng trở thành nhạt, thẳng đến chân trời sáng lên ánh sáng mông lung, hắn mới ngủ thật say. Thúc hắn chìm vào giấc ngủ, là chim sẻ kích tra cùng ngoài cửa sổ gió. Bạn hắn tỉnh lại, là nhu hòa hô hấp cùng ngoài cửa sổ mưa. Hắn chờ thời đại não chậm rãi khôi phục vận hành, hắn cảm giác để tay lên gì đó, rất mềm mại, thật ấm áp. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Mại Cạ mặt. "Ngươi tỉnh a, giải phẫu rất thành công, ngươi đã là cái nữ hài tử." Mại Cạ ngồi dậy, tiến đến trước mặt của hắn, nghiêm túc nói. Nếu như nói câu nói này là người khác, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ không biết khẩn trương gì đó, nhưng đối mặt Mại Cạ, đối mặt cái này siêu năng lực nữ hải, hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục vận hành đại não bản năng khẩn trương một lát, hắn đưa tay xác nhận, đánh một cái nữ hải cái chán. "Ta nên gọi ngươi gì đó?" hắn hỏi cô gái trước mặt. Hắn nghĩ, nếu như trước mặt mà cả chỉ là hắn nhận biết bên trong đồ đần siêu năng lực giả, tuyệt sẽ không vào lúc này xâm nhập nhà hắn, nằm tại bên cạnh hắn. Cô gái trước mặt cũng không phải là cái kia quên đi hết thể Mại Cạ, mà là có được hết thể ký ức hoàn toàn thể. Hắn cho nên hỏi, hắn phải gọi đối phương gì đó? Mại Cạ ôm lấy hai tay, nghiêng đầu khổ tư một lát, cho ra đáp án, "Lão bà." "Nào có gọi học sinh cấp 2 lão bà." Người trước kia có thể từ không nói như vậy. Lời nói ở đây đình trệ, mặc dù bọn hắn tại trong mô phỏng nhân sinh đã hiểu rõ, đến trong hiện thực, đến mặt đối mặt, vẫn còn có chút lạ lẫm. Nhất là Mị Nạ Mị Rủ Kỳ biết rõ Mại Cạ ẩn tàng gì đó, Mại Cạ biết rõ Rủ Kỳ biết rõ nàng ẩn tàng gì đó. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ hỏi, "Ta trước kia chưa từng nói lời như vậy là có ý gì?" Rủ Kỳ khẳng định muốn hiện tại bắt đầu hỏi sao? "Người trước tiên có thể nói cho ta là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Mị Nạ Mị Rủ Kỳ không ngờ đến Mại Cạ sẽ đến bên cạnh hắn, hắn vốn cho rằng muốn tại tự do mô phỏng bên trong hỏi ý hắn không có kiên trì hỏi. Chính như tối hôm qua hắn ý thức được, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn quyết định hỏi trước một chút thật xấu. Đối với ban đầu chúng ta tới nói là kiện không chuyện tốt như vậy, đối với hiện tại chúng ta tới nói là một chuyện tốt, chí ít không hỏng bét. Mại Cạ trả lời rất kỹ càng, rất rõ ràng, so người câu đố mình muốn rõ ràng được nhiều. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đối với cái này chủ trương lãng quên nữ hài đến nói đều là chuyện tốt sự tình, nhất định rất ôn hòa, rất người vật vô hại. Hắn nói, "Vậy liền trước đặt vào, qua trận lại nói cho ta." "Ừm, chờ Rủ Kỳ sau khi chuẩn bị xong." Chờ ta thấy xong nào dù của gì nạ mì dù kỳ xì dù cả dù gì cổ bạ tổ sỏ gì cả sủ mì cổ quả đằng sau. Muốn đánh nhau phải không? Mại Cạ bóp lại nắm đấm, nhướng mày. Câu này nho nhỏ hãm hại làm dịu giữa hai người ngưng trệ bầu không khí, hai người tiếng cười như gió, thổi đi cách trong bọn hắn ở giữa mỏng rèm, nhường hai quả vốn nên dính vào cùng nhau tâm trở lại bọn chúng nguyên bản vị trí. Mại Cạ nằm lại tại Mina Mị Dụ Kỳ khuỷu tay, đem mặt chôn ở bộ ngực của thiếu niên, đây là truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh điển tư thế, nàng rất nhanh phát hiện cái này kinh điển tư thế cũng không thoải mái dễ chịu, nàng đem thân thể chuyển đến bên giường, đem hai cái đùi đặt tại Mina Mị Dụ Kỳ trên bụng, cảm thấy thoải mái. Mina Mị Dụ Kỳ nắm chặt nữ hài một cái bàn chân, ngón cái mơn trớn lớn nhỏ không đều năm tòa gò núi, giống thoáng cái mơn trớn toàn bộ dây đàn, lại giống thoáng cái lướt qua toàn bộ phím đàn, một đạo tiên nhạc tại trong đầu của hắn vang lên, hắn cảm thấy vui sướng. Nếu là từ ngoài cửa sổ tiến vào quang năng thấp một chút góc độ, đem nữ hài dưới váy bộ phận chiếu lên càng sáng tỏ chút, liền càng diệu. Ngươi một mực biết rõ hết thảy. Hắn liếc nhìn nữ hài mặt. A, quả nhiên muốn hỏi cái này a. Ta nói không rõ ràng trước đó cảm giác, ta chỉ là cái đồ đần, không nên hỏi ta vấn đề phức tạp như thế. Nữ hài rất sợ Mina Mị Dụ Kỳ đưa ra càng nhiều vấn đề, suy nghĩ thực tế không phải là nàng am hiểu sự tình, trước đó mấy vấn đề đã giết chết nàng một năm phần tế bào não. Vì mình còn thừa tế bào não an toàn, nàng nói, Dụ Kỳ chỉ cần đi tìm mình là được, cả kiện sự tình đều là nàng đề nghị, nhường nàng đi giải thích. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không có tiếp tục cái đề tài này, hắn hỏi một chuyện khác, dù gì cùng cổ bạ tổ tiếp thu được mộng cảnh điện ảnh là gì đó. Là không có ta một đoạn nhân sinh. Các nàng mới vừa cho ngươi phát không ít tin tức, ta giúp ngươi đưa di động điều thành yên lặng. Ngay vậy, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại di động, dù gì cùng cổ bạ tổ ngay tại thỉnh cầu hắn lại nạ hảo hữu, tin nhắn trong giường nhiều hai lá biểu kiện mới. Hai tỷ muội đang nhìn qua mộng cảnh điện ảnh trước tiên liên hệ tin tức, các nàng rất nhanh ý thức được, trong phim ảnh nam nhân vật chính khả năng cũng biết lấy được đoạn này mộng, lấy được phần này cảm thụ, phần này yêu cùng ôn nhu. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đáp lại hai tỷ muội thăm dò, khẳng định các nàng suy đoán. Điện thoại của hắn sau đó vang lên. Cổ bạ tổ cùng Dụ Dị đều tại phát điện thoại của ngươi, Dụ Dị nhanh điểm, ngươi về trước Dụ Dị. Mại Cạ lăn đến thiếu niên bên người, vì hắn thuật lại hai tỷ muội hành động. Hành động đằng sau là cảm giác, Mại Cạ che lấy trái tim, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên mang lên nóng rực, các nàng rất hưng phấn, từ các nàng nơi đó truyền đến cảm giác tựa như ta lần thứ nhất ăn nhà ngươi kem, cảm giác các nàng muốn đem ngươi nuốt vào. Điện thoại tiếng chuông còn không có dừng lại, lại nạ bên trong, vừa thông qua hảo hữu xin cổ bạ tổ phát tới giọng nói nói chuyện mời. Muốn trước tuyển cổ bạ tổ còn là trước tuyển Dụ Dị. Mại Cạ có nhiều thú vị xem đoạn này chẳng cảnh. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ai cũng không có tuyển, hắn phát đi video hội nghị số phòng, một lần tính liên tuyến 2 tỷ muội. Mại Cạ lăn đến cuối giường, tránh đi camera hình ảnh. Cùng Dụ Dị cổ bạ tổ video rất ngắn, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trong lòng sự tình quá nhiều, Dụ Dị cổ bạ tổ không biết có thể nói gì đó. Bọn hắn hẹn xong cuối tuần sau gặp mặt, địa điểm tại huyện Ino. Video kết thúc, Mại Cạ bỏ lại tại Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ngực. Muốn tới cuối tuần đằng sau mới đi thấy mấy người sao? Nàng hỏi. Từng cái thấy xong các nàng, không sai biệt lắm liền cuối tuần. Làm sao làm cho giống sinh ly từ biệt, chúng ta cũng sẽ không tách ra, trực tiếp đi tìm mệnh hứa, nhường nàng chuẩn bị cho ngươi xong hết thể là được nha. Ngươi cái này đồ đần đương nhiên không biết lý giải. Quyền hoàng còn là sở chít phi tờ tờ, ta muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Mại Cạ học vật lộn bên trong mặt đất kỹ, đem Mina Mị Dụ Kỳ khóa trên giường. Cùng nào các nàng gặp mặt không có tại trên giường. Mina Mị Dụ Kỳ nguyên lai tưởng rằng, lần này hội gặp mặt để cho mình sinh ra khắc sâu cảm ngộ, phần này cảm ngộ sẽ bị vận dụng đến biết rõ bí mật sau lựa chọn bên trong. Trên thực tế, mặc kệ là cùng nào, Zuko, Gina, Cả Sủ Mị còn là cùng Sĩ Dù Cả, Cổ Bạ Tổ, dù gì gặp mặt đều rất bình tĩnh là một chuyện tốt, bọn hắn tại trong mô phỏng nhân sinh, tình cảm đã sớm vượt qua truy cầu kỳ cùng tình yêu cùng nhật kỳ, tiến vào nhất ổn định ôn nhu kỳ. Đỉnh sóng tất có bụng sóng, lên tất có rơi, bên trên tất có phía dưới, chỉ có bình tĩnh là tốt đẹp nhất trạng thái. Hắn dùng một tuần thời gian thấy các nàng, cuối cùng, ấn mở máy mô phỏng. Mại Cạ nói không sai, hắn kỳ thật không cần thiết giống sinh ly tử biệt đi tiếp xúc mỗi người, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể tạm biệt. Hôm nay là Mạ Phụ năm thứ tư nghỉ hè một ngày, tòa báo có việc, Mại Cạ tiến đến xử lý. Trong nhà chỉ có ngươi cùng con gái. Tự do mô phỏng khởi động. Ta không muốn. Mạ Phụ bắt lấy Mina Mị Dụ Kỳ cánh tay, dùng vô cùng đáng thương tầm mắt nhìn hắn. Mina Mị Dụ Kỳ tiêu xài thời gian một hơi thở, từ trong trí nhớ hiểu rõ tình huống hiện tại. Mạ Phụ hôm nay TV thời gian đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, hắn cầm lấy điều khiển, mong muốn đóng lại nữ hài TV, nữ hài nắm chặt tay của hắn, không nhường hắn tiếp tục. Tại khác vợ nơi đó, loại này nghiêm phụ kịch bản xưa nay sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, con gái hoặc là hiểu chuyện, hoặc là có nghiêm mâu trấn áp. Có thể tại mà cả nơi này, cái kia đồ đần làm sao cũng nghiêm khắc không nổi, Mạ Phụ lại có chút ngang bướng, chỉ có thể từ hắn đến quản hắn giáo. Không muốn cũng muốn. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ rút tay ra, kiên định đè xuống nguồn điện khóa, màn hình TV lọt vào hắc ám, phản chiếu ra Mạ Phụ kháng cự. A. Nữ hài ghé vào trên chế salon, màu hồng váy liền áo váy rũ xuống nàng con gối, nàng tròn bóng bắp chân không ngừng nâng lên lại rơi xuống, thùng thùng đá ghế sofa cho hạ giận. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ngồi tại bên cạnh nàng, chuẩn bị dùng bánh ngọt hoặc là những vật khác đến an ủi nữ hài, không chờ hắn nói ra miệng, nữ hài trước có rồi chủ ý ta muốn mở ra hình chiếu chiến tranh. Mạ Phụ thần sắc kiên nghị, tựa hồ mong muốn tại trong cuộc chiến tranh này tìm về mình lời nói quyền. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ hồi ức một lát, hình chiếu chiến tranh là ảo tưởng đại chiến, hoặc là nói là cột tợ lệ đại chiến, hắn cùng con gái tất cả đóng vai một cái siêu tự nhiên sinh vật, triển khai đấu tranh. Nếu như ngươi nguyện ý thanh toán đại giới. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nghiêm túc nói, cái gọi là đại giới chính là bên thua muốn cho bên thắng trả lương hoặc xoa bóp. Mạ Phụ chạy lên lầu, chỉ chốc lát sau, bưng lấy một đống trang phục xuống tới, có quan phục, có đạo bảo, có phù lục, có kiếm gỗ đạo. Nữ hài lựa chọn chiến tranh là đạo sĩ cùng cương thi chiến đấu, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ là cương thi, nữ hài là đạo sĩ. Nàng xuyên qua đạo bảo, quan tướng bảo mặc lên người Mina Mizuki, quan bảo là trọng yếu bộ phận, một cái tốt cương thi tất nhiên là cái lao cổ đồng, một cái lao cổ đồng đương nhiên muốn mặc lao cổ đồng y phục. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ phối hợp nữ hải quan tướng bảo mặc xong, đeo lên mũ quan, nữ hải lại cho hắn dán lên giấy vàng phụ lục. Dựa theo kịch bản, mới vừa vào làm được đạo sĩ nữ hải không cẩn thận để lộ vạn năm lão cứng phụ lục, bọn hắn triển khai một trận đại chiến. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ đứng ở một bên, thẳng băng thân thể, giả vờ như cương thi, máy điều hòa không khí gió thổi qua, hắn trên trán giấy vàng có chút phiêu động. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nữ tử này hài đi lên bóc cương thi cái trán giấy vàng, thế nhưng là, mà phải không có hướng Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ bên này đi, mà là trở lại trên ghế salon, kéo ra TV. Nữ hải quay đầu, nghiêm túc cảnh cáo, ba hiện tại là cương thi, giấy vàng cũng dán, không thể động nha. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ nhất thời lọt vào hỗn loạn. Nguyên lai nói muốn chơi đạo sĩ cùng cương thi trò chơi, là vì tìm phương pháp định trụ ta, ngươi lại đi xem TV. Hắn nhịn không được cười lên, nghĩ thẩm nữ hải không hổ là con của mình, cho dù có mặt cả chỉ huyết đối với trí thông minh áp chế, vẫn có thể nghĩ ra dạng này diệu chiêu. Hắn không có lập tức cản, thẳng tắp hướng trên ghế salon bổ một cái, nằm tại nữ hải bên người, một bên tiếp tục chứa cương thi, vừa cùng con gái cùng một chỗ xem TV tiết mục. Mạc Hữu nhìn xem bên cạnh ba ba, đưa tay đè lên giấy vàng, nhường giấy vàng cùng sợ não dán vào càng chặt chẽ hơn. Sau đó, nàng nâng lên ba ba đầu, đặt tại trên đùi của mình, sờ sờ tóc của hắn. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ cảm thấy càng thú vị, nữ nhi này thế mà còn biết muốn cho chút táo ngọt. So gì nói mà phụ kế thừa đồ đần chỉ huyết, hiện tại xem ra chỉ là nữ hải không có đem trí thông minh dùng tại chính đồ. Bạn vẫn còn đang suy tư đối sách Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ, bị nữ hải táo ngọt chỗ dụ hoặc, tắt đối kháng ý niệm, còn gái tay nhỏ rất mềm, trên tivi dò linh tiết mục rất đẹp. Mại cả về đến nhà, nhìn thấy trên ghế salon một cái đạo sĩ cùng một đầu cương thi cùng một chỗ xem tivi, không nghĩ ra. Tại đạo sĩ mạ phụ dưới tay nhu thuận cương thi, đối mặt người bình thường mại cả, trở nên càng rõ, cương thi đứng người lên, nhảy lên nhảy lên, đi theo mại cả vào phòng tắm. Qua một hồi, trong nhà chuông cửa bị ấn vang rồi, Mạ Phụ vội vã chạy đi mở cửa, lại trở lại trước tivi. Đi vào là dù gì cùng cô bà tổ, các nàng rất nhanh tan biên trong hành lang. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ vốn cho rằng tiến vào 10 năm thứ tư thời gian tuyến chính mình, không có thể nghiệm nhà Mỹ Nạ Mỹ 3 tỷ mỗi cơ hội, hắn không nghĩ tới, lần này trong mô phỏng nhân sinh mà cả cùng mình đã nhảy ra một đoạn mô phỏng, có được toàn bộ ký ức. Còn lại tự do mô phỏng thời gian, hắn đều dùng tại 3 tỷ mỗi trên thân, hắn thậm chí quên tìm kiếm mình. 24 giờ thời hạn đã tới, một khối màn sáng tại Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trước mắt triển khai. Phát hiện dự lưu chương trình, phải trang sửa đổi mô phỏng đối tượng là Mị nạ mị dụ gì mị nạ mị cổ quả mị nạ mị cổ bạ tổ ạ xạ nổ nao ý bù kỳ dụ quần nạ cả gì mạ gì nạ ạ xẹn nhì gì mị dụ kỳ ạ xẹn nhì gì mị dụ kỳ xì dụ cả mị nạ mị mại cả. Chương 351, hết thảy mở đầu, 2/1. Hơi chút chần chờ, mị nạ mị dụ kỳ vươn tay, ấn vào xác định. Hắn không biết cái này dự lưu chương trình là gì đó, không biết cái này bao quát toàn bộ người mô phỏng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, đây là thông hướng bí mật kia phải qua đường. Mô phỏng bắt đầu. Đạo này nhắc nhở văn tự không giống như ngày thường xuất hiện tại mô phỏng giao diện phía trên, mà là vắt ngang tại giao diện trung ương. Sau đó, một chuyến này văn tự tán đi, mới văn tự xuất hiện. 605. Đạo diễn, diễn viên chính. Như thế nào là mộng cảnh điện ảnh màn hình? Đạo diễn cùng diễn viên chính lại thế nào là không? Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ chính nghi hoặc, một luồng buồn ngủ như là thủy triều, càng quét hắn ý thức bãi cát, hắn ngâm mình ở đỉnh trệ trong nước biển. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt là một mảnh đen, trong bóng tối là một hàng chữ. Đây là một cái tịch mịch thế giới. Ngươi hỏi nàng, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, lầu bên trong còn ở lấy bao nhiêu người? Nàng nói cho ngươi, còn có 7 người. Ngươi hỏi 7 người số phòng, quyết định từng cái bãi phòng. Đầu tiên là 303, ngươi từ trong miệng nàng biết được, 303 là sớm nhất đến hộ gia đình. Ngươi gõ vang dội số 303 phòng cửa. Màu trắng văn tự rút đi màu sắc, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ không gian ý thức quay về hắc ám là vì nên đón ánh sáng đến. Cứ việc chỉ là ảm đạm ánh sáng. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ đứng ở hành lang bên trên, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Hắn không biết ngoài cửa sổ đồ vật phải chăng có thể được xưng bầu trời, nếu như nói đỉnh đầu chính là ngày, như vậy đoàn kia ảm đạm, như là ngày mưa đầm trắng, chính là thế giới này bầu trời. Nếu như nói có mặt trời, mặt trăng, đám mây, ngôi sao cùng ngày đêm thay đổi mới là ngày, như vậy hắn trên đỉnh cái kia phiến đồ vật, bất quá là cái đơn điệu, tản ra ảm đạm tia sáng cái nắp. Hắn nhíu mày lại, chăm chú nhìn cái kia phiến trắng, hắn có chút nôn nóng nghĩ, chính mình trên không đến cùng là ngày còn là cái nắp. Vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ này đến Mị Nạ Mị Rủ Kỳ phía sau căn phòng đến cùng là 303 còn là 501. Hắn bây giờ tại lầu 3 cái thứ 3 căn phòng, dựa theo lý tính, bình thường bảng số phòng sắp xếp pháp, cái này không hề nghi ngờ 303, thế nhưng là, hắn xoay người, màu nâu nhạt cánh cửa bên cạnh trên vách tường, treo 501 bảng hiệu. Hắn cho nên nhìn thật lâu ngày hoặc là cái nắp, muốn thông qua xác nhận cái kia xám trắng một mảnh đồ vật, đến tìm đến xác định gian phòng này là 303 còn là 501 phương pháp. Nếu như phương pháp kia không nứt hoặc cái nắp đều có thể phán đoán, đương nhiên có thể phán đoán một cái nho nhỏ căn phòng. Hắn lúc này còn chưa ý thức được, so với ngoài cửa sổ ngày hoặc cái nắp, căn này nho nhỏ căn phòng càng thêm thần bí. Tại thế giới, ngày là thế giới cơ thạch, ở cái thế giới này, những thứ này nho nhỏ căn phòng mới là thế giới mở đầu. Hắn lại nhìn thật lâu dãy số bài, ánh mắt của hắn tại khung cửa bốn phía loạn chuyển, nghĩ đến tìm tới một chút nói rõ. Hắn thất bại. Cửa bốn phía là bọc lấy màu quýt nhựa tợ lật tiệp tầng vách tường, chân bóng một mảnh, chỉ nhìn liếc mắt liền có thể biết rõ, nơi này không có khác nhắc nhở. Những thứ này có ý phức tạp ý nghĩ, nhường hắn tâm càng ngày càng loạn, hắn đứng hồi lâu, cuối cùng cưỡng chế di rời những cái kia quấy rối suy nghĩ. Là 303 còn là 501 căn bản không trọng yếu, hắn chỉ cần đè xuống chuông cửa liền tốt, có người đáp lại chính là 303, không người đáp lại mặc dù không thể xác định đây chính là 501, nhưng đại biểu cho hắn có thể tạm thời từ bỏ, đi tìm treo 303 bảng hiệu căn phòng. Hắn chỉ là có chút khẩn trương, tại trong thời gian rất lâu, hắn vẫn cho là cái này cổ quái thế giới bên trong chỉ có chính mình cùng nàng, hắn đã hồi lâu không có nói chuyện với người khác, nghe được còn có 7 người lúc hắn có bao nhiêu hưng phấn, hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, liền có bao nhiêu hoảng hốt. Không giống với quen thuộc hướng chỗ tốt nghĩ các học sinh, hắn đứng tại cửa gỗ trước, nghĩ đến đây là một cái không có luật pháp thế giới, nghĩ đến đây là một cái cổ quái thế giới, nghĩ đến hắn đã ở chỗ này lâu như vậy, nhưng không có nhìn thấy qua cái kia còn thừa trong 7 người dù là một cái. Hắn cuối cùng vẫn là đè xuống chung cửa, tại hắn trước khi ra cửa, nữ hải không có ngăn cản hắn, nghĩ đến cái kia 7 cái hộ gia đình không phải là sát nhân ma. Chung cửa một lần vang dội 3 tiếng, thanh âm từ khe cửa chuyển đến hành lang, đến Mina Mị rủ kỳ bên hai. Tiếng vang dừng lại, trong cửa không có xin chờ một chút hoặc là đến như vậy lời nói, cũng không có dép lê dẫm tại mềm trên sàn nhà thanh âm, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Mina Mị rủ kỳ lần nữa ấn chung cửa vang lên, đợi đến âm thanh thứ 2 tản đi, một tờ giấy từ trong khe cửa nhét đi ra. Hắn nghĩ tới trong cửa không có người, nghĩ tới cửa mở ra hoặc là bọn hắn cách lấy cánh cửa trò chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện chuyển tờ giấy trò chơi. Từ trên sàn nhà cầm lấy tờ giấy, hắn nhìn phía trên văn tự. Đây là tiếng Nhật, cũng may hắn lúc trước vì truy một cái nhị thứ nguyên thiếu nữ, báo danh tham gia qua một cái tiếng Nhật học tập ban, đi vào thế giới này đằng sau lại cùng nữ hài học rất nhiều, miễn cưỡng có thể đọc vừa đọc tiếng Nhật sách, viết đơn giản một chút câu. Có chuyện gì không? Tờ giấy bên trên là rất phổ thông lời nói. Mỹ Nạ Mỹ rủ kỳ sờ sờ túi, hắn không có bút, đi vào thế giới này sau, hắn chưa bao giờ thấy quá bút, nữ hài đối với hắn tiếng Nhật dạy học là dùng tối cổ điện văn phòng phẩm, nhánh cây cùng sa bàn. Tựa hồ phát giác được hắn quấn bách, trong khe cửa lại đưa ra một đầu bút chỉ, là chỉ hờ bờ bút. Đem giấy đặt tại trên vách tường, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ tại đó hàng chữ viết phía dưới, viết xuống chính mình hồi phục. Ngươi tốt, ta là không biết bao lâu trước đến, cũng đã có tầm một tháng hoặc là nửa năm mới hộ gia đình, ta lại 205, ta gọi Mị Nạ Mị Rủ Kỳ. Hắn đem tờ giấy nhét lại mặt trong khe. Chỉ chốc lát sau, giấy lại chuyển tới. Ngươi tốt, 303, ạ xạ nổ nào. Giống như nàng là người Nhật Bản sao? Mà lại nào cái này tên, là nữ hải tử. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ trong lòng bối rối hoàn toàn tan đi, tự tin trở lại trên người hắn. Chỉ cần là nữ tính, mặc kệ là nữ hải còn là lão nãi nãi, hắn đều có thể nhẹ nhở ổn cầm xuống. Hắn suy tư một lát, quyết định lấy một cái vấn đề thú vị vào tay nói chuyện thiếm. Tại sao cửa phòng của ngươi bên ngoài là 501 bảng hiệu? Hắn là ổ cạ bệ các nàng làm. Ổ cạ bệ là ở tại một chút phòng hộ gia đình. Các nàng rất nghịch ngầm sao? Đem tờ giấy nhét vào khe cửa, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ thật lâu không có trở về đến trở lại, hắn gãi gãi đầu, lấy kinh nghiệm phong phú đánh giá ra, trong cửa nữ tính đã trò chuyện có chút phiền, không muốn để ý tới hắn. Hắn giơ tay lên, trên cửa nhẹ nhàng gõ hai lần, ta tiếp lấy đi bái phóng người khác, lần sau gặp lại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khe cửa trước mặt đất, nếu như trong cửa nữ tính không muốn hắn đi, biết lần nữa đưa ra tờ giấy, hắn đến lưu lại đối phương viết chữ thời gian. Sàn nhà trắng sữa, không có tờ giấy bỗng nhiên bao trùm ở phía trên. Hắn dẫm lên sàn nhà, đi hướng lầu 5. Mục tiêu kế tiếp là 509. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ hỏi qua nữ hài 7 cái hộ gia đình tin tức, nàng chưa hề nói, chỉ làm cho chính hắn đi nhìn. Đối với 303, hắn tốt xấu biết rõ đối phương là già nhất hộ gia đình, sau đó phải đi 509, hắn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Lầu 5 căn phòng thứ 9 con bên cạnh cửa, treo 105 bảng hiệu. Hắn ấn vang dội chuông cửa. Một lần không hề có động tĩnh gì, hai lần không hề có động tĩnh gì, lần thứ 3 tiếng chuông vang lên, cánh cửa phanh chấn động một cái. Đây là nắm đấm nện ở trên ván cửa tiếng vang. Âm thanh này phiên dịch thành lời nói, huyền chuyển điểm nói là, thật có lỗi, không, rảnh, ngay thẳng chút nói là, Lan. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ biết nghe lời phải, bước nhanh rời khỏi 509. Năm tầng chính là đại lâu tầng cao nhất, tại 509 căn phòng bên cạnh, 511 bên trong phòng, còn có một cái hộ gia đình. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ ân vang dội cửa thứ 3 chuông. Lần này hắn ấn 5 lần, đè vào tiếng chuông cửa nhau nhau đã đến 509, 509 cánh cửa lần nữa chấn động, 511 vẫn là không có đáp lại. 7 cái hộ gia đình, hắn đã ấn qua 3 nhà chuông cửa, không có nhìn thấy một bóng người. Hắn nguyên lai tưởng rằng 303 ạ xạ nổ nào đã đầy đủ cổ quái, không nghĩ tới 509 cùng 511 càng quái. Hắn ở trong lòng cho 3 cái hộ gia đình thành lập hồ sơ. 303 tạm thời về lại ôn hòa một loại, có thể tiếp tục tiếp xúc, 509 về lại nguy hiểm một loại, tiếp xúc cẩn thận trọng, 511 quy về không biết một loại, lần sau lại đến nhấn chuông cửa thử một chút. Trong hành lang, tiết kiệm năng lượng đèn ánh sáng rất sáng, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ cảm thấy phần này sáng sáng rất tái nhọn, có chút âm trầm đáng sợ. Hắn bước nhanh đi vào lầu 4, lầu 4 cũng có được 2 cái hộ gia đình, một cái 402, một cái 410. Hắn trước gần 402 chuông cửa. Thiên chuông chưa dừng lại, phía sau cửa vang lên thanh âm. Có chuyện gì không? Là nữ hải tử thanh âm, sợ hãi, rất yếu đuối. Ta là mới tới hộ gia đình, tới bái phòng. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ tinh thần phấn chấn, hắn cảm thấy đây là cực giai trò chuyện đối tượng. Loại này hướng nội nhát gan nữ hải tử, là hắn am hiểu nhất ứng đối loại hình. Ngươi năng lực là gì đó? Nữ hải thanh âm vang lên lần nữa. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ nhíu mày lại, trừ bởi vì nữ hải vấn đề rất quái lạ, cũng bởi vì nữ hải ngữ điệu biến, từ sợ người lạ nhỏ xa sợ biến thành hướng ngoại nhỏ xa châu. Năng lực gì? Ta còn không rõ ràng loại vật này. Hắn trả lời nói. Cửa cắt một tiếng mở, một cái học sinh cấp 2 bộ dáng nữ hải nhô đầu ra. Kia là cái đáng yêu hải tử, nàng tóc dài đen nhánh có chút rối tung, sâu thẳm ánh mắt quăng tới cực kỳ nhạt hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ tại nàng một lần chớp mắt sau biến mất không thấy gì nữa, mi mắt của nàng rủ xuống, nho nhỏ đầu lùi về, lưu lại một câu vô cùng chủ nhị bị hủ. Nguyên lai là cái khoai tây. Hừ, nhìn xem khép lại cửa phòng, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ suy nghĩ khoai tây cái từ này ý tứ, căn cứ trên dưới văn giải đọc, phải cùng một lệ là một cái hàm nghĩa. 402 hộ gia đình cũng rất quái lạ. Bất quá, hắn cuối cùng nhìn thấy một người, đánh vỡ sệ rồ ghi chép. Đối phương nói ra khoai tây cùng năng lực hai cái này từ, tựa hồ ám chỉ bí mật nào đó. Chờ đi về hỏi hỏi nàng. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ nhẹ nhàng gõ gõ 402 cửa, ta gọi Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ, về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Đồ đồ mở kỳ ổ cà bệ. Trong cửa truyền đến nữ hài đáp lại, câu nói này mang theo nhàn nhạt cao ngạo. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ ghi lại cái tên này, hắn nghĩ, đồ đồ mở kỳ hẳn là họ, ổ cà bệ là tên, cái này họ cùng danh đô rất tà khí, rất đẹp trai. Hiện tại, hắn đã biết rõ hai cái rơi người tên. Một cái đồ đồ mở kỳ ổ cà bệ, một cái ạ xà nổ nào. Hắn nghĩ, ạ xà nổ cùng nào, đều là rất êm hai từ. Còn lại nửa cái tên là ạ xà nổ nào trên giấy viết xuống mại cả, bảng số phòng hỗn loạn tựa hồ chính là lấy mại cả làm chủ mỹ tẩm xịp tức nhóm kết tác. Không biết mại cả ở tại cái nào căn phòng, là hắn đã thăm dò qua lầu 5, còn là tiếp xuống hắn muốn bái phòng tầng lầu. Một cái ưa thích gây sự nữ hải, miễn cưỡng cũng coi như hắn sở trường ứng đối phạm chủ. Nhìn liếc mắt 402 cạnh cửa treo 101 bảng hiệu, mỹ nạ mỹ rủ kỳ đếm thầm căn phòng số, đi vào tháng 4 năm 10 trước, 410 treo chính là 107 bảng hiệu. Hắn ấn chuông cửa vang lên. Ba lần, hết thảy chín đạo tiếng vang, trong cửa không người trả lời. Cùng 511 không ai ở đây sao? Thế nhưng là, không trong phòng, các trụ hộ còn có thể đi đâu vậy chứ? Đi vào phía trước cửa sổ, mỹ nạ mỹ rủ kỳ xuyên thấu qua chiếu đến hành lang ánh đèn trong suốt pha lê, nhìn về phương xa, vô tận cỏ xanh một mực kéo dài đến chân trời hoặc là nói cái nắp biên giới, trên đồng cỏ không có nhìn thấy bóng người. Là trong phòng, nhưng là không thèm để ý sao? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ thở dài, muốn tìm được một nguyện ý cho chuyện hộ gia đình làm sao như thế khó khăn. Cùng những thứ này hộ gia đình so sánh, nàng quả thực là như thiên sứ tồn tại. Xuống đến lầu 2, mỹ nạ mỹ rủ kỳ tiếp tục cấn lên chuông cửa. Nhà này hộ gia đình đồng dạng không có trả lời. Hắn lại đi xuống, đi vào lầu 1. Tại chuông cửa âm cuối muốn tiêu tán thời điểm, một thanh âm vang lên, có chuyện gì không? Đây là một đạo trong trẻo giọng nữ, mặc kệ là cắn chữ vẫn là ngữ điệu, đều để mỹ nạ mỹ rủ kỳ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ không phải là âm thanh khống, nhưng hắn cảm thấy hiện tại hắn có thể là. Ta là mới tới hộ gia đình, ta gọi mỹ nạ mỹ rủ kỳ. Hắn đệ thấp chính mình tiếng nói nói, ta gọi nạ cạ gì mạ gì nạ. Giọng nữ lần nữa đáp lại mỹ nạ mỹ rủ kỳ, ta hiện tại không tiện lắm, lần sau trò chuyện tiếp có thể chứ? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ đương nhiên sẽ không quấy rầy một cái không tiện thiếu nữ, hắn nói xin lỗi lại nói đừng. Bái phòng hoạt động đến đây là kết thúc, hắn trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Hắn trong đầu chiếu lại cái kia ba câu nói, hắn mới vừa chẳng qua là cảm thấy êm tai, cảm thấy có loại âm luật đẹp, hiện tại, hắn thể hội ra cái kia ba đạo lời nói vận vị tới. Hắn cảm thấy ưu nhã, cái kia ba câu nói bởi vì phát âm cùng ngữ điệu ưu nhã, cho nên lộ ra dễ nghe, nhường người vui vẻ. Nạ cả gì mạ gì nạ, lại là một cái Nhật Bản thiếu nữ. Tăng thêm tên kia, đã biết hộ gia đình trừ chính mình tất cả đều là Nhật Bản thiếu nữ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Những cái kia thiếu nữ lại là người nào? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lần này đi ra ngoài, nhường hắn để ý nhất, trừ đồ đồ mở kỳ ổ cả bệ nói ra năng lực, chính là lầu một cái kia tên là nạ cả gì mạ gì nạ thiếu nữ. Không thể suy nghĩ bao lâu, hắn đã đứng tại 205 trước cửa, chỉ có gian phòng này bảng số phòng chính xác, đây chính là hắn căn phòng. Mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là treo trắng màn cửa cửa sổ, cùng ghé vào phía trước cửa sổ trên giường nữ hài. Nữ hài mặc một bộ màu xanh nhạt áo ngủ, đơn bạc áo dài quần dài che lại nàng trắng nõn mảnh khảnh thân thể, nàng mềm mại tóc dài tán ở phía sau lưng bên trên, rũ xuống bên eo. Trở về nha. Nữ hài xoay người, ôm lấy màu trắng chăn mền, nhìn cửa ra vào thiếu niên. Ừm. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ bước vào căn phòng, hắn ngồi tại giường chiếu cái khác trên ghế. Căn phòng rất nhỏ, vào cửa chính là phòng ngủ bên cạnh là chật hẹp phòng vệ sinh. Bên trong phòng hết thảy đều là màu trắng, trừ trên người bọn họ mặc áo ngủ. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ giơ tay lên, màu xanh nhạt áo ngủ tay áo rất sạch sẽ, coi như hắn đã đem bộ quần áo này xuyên không biết bao lâu, áo ngủ vẫn như cũ rất sạch sẽ. Thế nào, nhìn thấy người nào sao? Nữ hài lấy cái mông nhỏ làm trung tâm, chuyển thân thể, nàng nằm tại trên giường, đầu rũ xuống ván giường bên ngoài, mỉm cười đôi mắt nhìn chằm chằm Mỹ nạ mỹ rủ kỳ mặt. Mái tóc dài của nàng rũ xuống trên mặt đất, Mỹ nạ mỹ rủ kỳ phản xạ có điều kiện vươn tay, vung lên nữ hài sợi tóc. Hắn đem tóc dài chia hai cỗ, tại nữ hài trên gáy quấn quanh một vòng, đánh cái kết, tóc treo ở nữ hài trên cổ, điểm thấp nhất cách xa mặt đất còn có nửa tấm giường độ cao. Thắt nút thời điểm, hắn không quên quét mắt một vòng nữ hài bộ ngực, tại nữ hài nằm sấp lúc còn có thể nhìn thấy yếu ớt quy mô gò núi, bởi vì nằm thẳng triệt để mất tung tích. Nhìn thấy một cái, cùng hai cái nói lời nói. Hắn trả lời nữ hài vấn đề. Chương 352, bắt được thành công, 2/1. Chỉ thấy được một cái. Nữ hài kinh ngạc nói. Thông qua vẻ mặt của cô bé, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ suy luận ra một sự kiện, hắn cho nên vì cái gì phong phú chiến quả, kỳ thật ở vào bình quân tuyến trở xuống, ít đến nhường nữ hài kinh ngạc. Nhìn thấy 402, hắn thở dài, cùng 303, 108 nói lời nói. Nữ hài sờ sờ cái cằm, hồi ức ba gian phòng này hộ gia đình là ai, nàng nói, trừ 303 cùng 410 tương đối khó nhìn thấy, còn lại đều là coi như người cởi mở, dù kỳ vận khí thật không tốt đâu. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lơ đễnh, thời gian của hắn rất nhiều, nhà này trong đại lâu hộ gia đình thời gian cũng rất nhiều, hắn có thể chậm rãi cùng các nàng tiếp xúc. 410 là ai? Hắn hỏi. Một cái hợp pháp tiểu nữ hải, Du Kỳ hẳn là biết rất ưa thích. Tên gì? Không nói cho ngươi. Cái khác ba vòng, yêu thích, có thể dùng đến áp chế tay cầm loại hình không nói cho ta cũng coi như, liền tên đều không nói cho ta cũng quá đáng đi. Đây đều là cấm chỉ hạng mục công việc, là muốn rủ Kỳ chính mình đi tìm tòi đồ vật. Không thể tra công lược, cũng không thể mở máy ra lận, bằng không thì liền không có rồi trò chơi niềm vui thú. Lúc nói những lời này, nữ hải nhìn xem Mị Nạ Mị Rủ Kỳ bên trong đôi mắt không có đùa giỡn màu sắc, nét mặt của nàng rất chân thành. Cái này lại không phải là chơi đùa. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không hiểu, rõ ràng nữ hải tại cái khác phương diện đối với hắn nói gì nghe nấy, lại tại loại địa phương này ý gấp vô cùng. Đây là thế giới này số lượng không nhiều trò chơi. Nữ hải đem chỗ cổ tóc giải khai, ngồi dậy. Nàng đem hai đầu gối ôm vào trong ngực, lộ ra bi thương biểu lộ, tựa như ta trước đó cùng Dụ Kỳ nói qua, đây là một cái tịch mịch thế giới. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ gãi gãi đầu, hắn không hiểu nữ hải ý tứ, bất quá, hắn nhìn ra được, nữ hải đối với hắn không có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là tên mà thôi, chậm rãi tìm hiểu liền là được. Ngươi không nói cho ta tên của ngươi, cũng là nguyên nhân này. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ gì, mới có thể hiểu được cái kia tên. Tại 5 tầng lầu bên trong tìm ngươi nhật ký mảnh võ. Còn là nói muốn phải biết tên mà làm theo A Hủy Thác, A Hủy Thác là hoàn thành B Hủy Thác là tìm kiếm C nhân vật giấu ở D nhân vật trong nhà. Như thế vô tận lan tràn. Nữ hài bị Minami rủ kỳ chọc cười. Nàng bung ra hai chân, tay chống tại ván giường bên trên, áo ngủ cổ áo từ nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ rủ xuống, theo nàng cười lay động thoáng một cái, cọ rửa ra một vòng tuyết mịn trắng. Chờ dù kỳ tập hợp đủ 7 cái tên, ta liền đem tên nói cho dù kỳ, còn có thể hoàn thành dù kỳ một cái không quá phận nguyện vọng. Nói xong lời cuối cùng một câu, nữ hài mỉm cười xem Minami rủ kỳ mắt, nàng mở rộng ra đến hai chân cùng trắng non bàn chân, như là một loại dẫn dụ. Ta đối với nhỏ ván giặt đồ không có hứng thú. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang trông nhìn. Nữ hài ngồi dậy, áo ngủ cổ áo dán tại trước ngực nàng trên da thịt, mới vừa như ẩn như hiện cảnh sắc triệt để đối với Minami rủ kỳ đóng lại cửa lớn. Minami rủ kỳ biết rõ, nữ hài hơn phân nửa không có trả lời hắn hết thảy liên quan tới thế giới này, những thứ này hộ gia đình vấn đề, nhưng hắn còn tiếp tục hỏi, hỏi một chút lại không có tổn thất. Đồ đồ mở kỳ ổ cạ bệ hỏi ta năng lực là gì đó, năng lực là cái gì? Nữ hài sững sờ chỉ chốc lát, lộ ra giảo hoạt cười, nàng nón nà ngón trỏ dựng thẳng lên, dán tại chính mình màu hồng cánh môi bên trên, nghiêng đầu bán manh nói, đây là cấm chỉ hạng mục công việc. Hình ảnh chậm rãi biến đen, Minami rủ kỳ cảm giác từ trong phim rút ra, trở lại trên người mình. Hắn nhìn dưới thân, quen thuộc phòng chiếu phim cái ghế đập vào mi mắt, hắn nhìn trong tay, không có kính mắt VR, nhưng cái này điện ảnh cảm giác không thua tại tự do mô phỏng VR. Cùng tự do mô phỏng VR, hắn vô pháp điều khiển trong phim ảnh chính mình, hắn chỉ có thể đi theo bên trong hành động của mình, tỉnh tế cảm thụ. Loại cảm giác này hắn rất quen, bình thường cùng loại cảm giác quen thuộc này đặt chung một chỗ, là quen thuộc kịch bản, là hắn đã trải qua kịch bản, là hắn hồi ức. Lần này khác biệt, trong óc của hắn cũng không mới vừa tràn cảnh ký ức. Cái kia đoạn tràng cảnh là gì đó? Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng mới vừa ký ức, bởi vì không phải là tự do mô phỏng, hắn không thể tự do đọc qua tràng cảnh bên trong đầu óc của mình, hắn chỉ nhớ rõ tràng cảnh bên trong chính mình suy nghĩ qua ký ức. À sao đồ nào cái tên này xuất hiện lúc, tràng cảnh bên trong hắn không có cảm thấy nhìn quen mắt, lúc ấy truyền lại đến cảm giác là lạ lắm. Đến đồ mở kỳ ổ ca bệ, nạ cả gì mạ gì nạ bên kia lúc, tràng cảnh bên trong hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì hoài niệm tới. Tràng cảnh bên trong hắn thậm chí không có ý thức được đồ mở kỳ ổ ca bệ là dùng tên giả, không có ý thức được ba câu nói nhưng thật ra là từ ba người nói ra. Càng không có ý thức được, mở cửa, thò ra cái đầu nhỏ, là Mại Cạ. Cuối cùng là cái kia trên giường nữ hải, tâm kia không gì sánh được quen thuộc khuôn mặt, hắn không có khả năng quên, hắn căn bản không cần đi sưu tập 7 cái tên đến giải tỏa nữ hải tên. Chỉ có hai loại khả năng. Tràng cảnh này bên trong hắn mất trí nhớ, hoặc là tràng cảnh này bên trong hắn không phải là hiện tại cùng về sau hắn. Hắn mất trí nhớ, nào, dù có, gì nạ các nàng cũng phải đi theo mất trí nhớ, mới có thể lạnh lùng như vậy. Đây không phải là không có khả năng, nhưng là cần dùng một cái mới thiết lập để giải thích một cái khác thiết lập, khó tránh khỏi có chút vỏ bọc, dạng này cố sự nhất định không quá ưu nhã. Thế nhưng là, đằng sau một loại khả năng đồng dạng có vấn đề giống như trước. Nếu như cái này trong phim ảnh hắn lúc trước hắn, tại sao hắn không có trí nhớ trước kia? Tại sao hiện tại Mị Dụ Kỳ cùng Sỉ Dụ cả các nàng cũng không có rồi phần này ký ức? Bọn hắn tập thể mất trí nhớ rồi. Suy tư hồi lâu, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ vô pháp tìm tới ưu nhã giải thích, hắn dứt khoát từ bỏ. Hiện tại là tìm ra lời giải thời gian, đang mở mê thời gian suy tư câu đấu cũng quá bướng bỉnh, quá phi công. Hắn cảm giác được một vệt ánh sáng chiếu vào mí mắt của hắn bên trên, chớp mắt nhìn lại, đen nhánh màn sân khấu bên trên, mới văn tự xuất hiện. Đây là một cái ôn nhu thế giới, ngươi không cần vì mình sinh tồn mà tổn thương hoa hoa thảo thảo cùng cá con thú nhỏ, cũng không cần vì hoa hoa thảo thảo cùng sâu nhỏ nhỏ khuẩn sinh tồn mà tống ra cái kia không thế nào tốt đẹp đồ vật. Ngươi từ lầu 5 quẳng xuống cũng sẽ không thụ thương, bất quá sẽ đau nhức như vậy trong một giây lát. Nước, điện, hơi ấm, những tư nguyên này lấy không hết, ngươi đem phòng tắm vòi nước một mực mở ra, gian phòng của ngươi thuận lợi thành chỗ nước cạn, ngươi nằm trong nước hóng mát. Ngươi làm như vậy dĩ nhiên không phải nhất thời hứng khởi, ngươi còn không có nhàm chán đến loại tình trạng này, ngươi là muốn ám toán nữ hải. Màu xanh nhạt mỏng áo ngủ mặc dù chặt chẽ, dính nước sau, còn là biết đính vào trên thân, phát họa ra ưu nhã thân thể đường cong, còn là sẽ trở nên trong suốt, ấn ra da thịt tuyết sắc chân mềm. Nữ hài nhìn thấu ngươi mưu kế, làm ngươi mời nàng cùng một chỗ trong nước nằm xuống hóng mát thời điểm, ngươi nghe được nàng tiếng cười khinh miệt. Nàng cuốn lên ống quần, bước qua nước bãi, nằm tại khô giáo trên giường. Ngươi đối với khô giáo nữ hài không có hứng thú, ngươi quyết định đi tìm thiếu nữ khác nhóm. So với lần thứ nhất bái phỏng, gần nhất ngươi chiến quả tương đối khá, trừ nữ hài nói qua khó mà nhìn thấy 303 cùng 410, ngươi chỉ còn 511 không có nhìn thấy. Ngươi thấy qua bốn thiếu nữ đều là khó được mỹ nhân nhi. Phong cách của các nàng khác biệt, tính cách khác biệt, bất quá đều có chút cảm xúc nhạt, không thích xã giao, như là núi vương ốc cần sĩ. Ngươi thích nhất 108 nạ cạ gì mạ gì nạ. Nàng là cái ưu nhã thiếu nữ, mặc kệ là thanh âm, dung mạo còn là dáng vẻ. Cùng với nàng lúc, ngươi cảm thấy mình tại biểu diễn một bộ tài gạ kịch. Ngươi thứ hai để ý là 509 nữ nhân. Cái kia gọi là mỹ dụ kỳ sĩ dụ cả nữ nhân đã trưởng thành, là nhất hợp pháp nữ tính. Còn lại 212 ạ sen nhị gì mỹ dụ kỳ cùng 402 độ độ mở kỳ ổ ca bệ, xem ra tuổi đều rất nhỏ. ngươi đem phần lớn thời gian dùng để tiếp cận mỹ dù kỳ xì dù cả, ngươi thừa nhận ngươi mưu đồ làm loạn. Thế giới này là như thế chật hẹp, chỉ có một tòa 5 tầng cao ốc cùng mênh mông vô bờ thảo nguyên, 5 tầng lầu ngươi đã đi dạo rất nhiều vòng, thảo nguyên ngươi đã đi đến nhiều lần kết lực, bọn chúng đều để ngươi chán ghét, ngươi dù sao cũng phải tìm một chút mà sự tình khác làm. Ngươi thế là để mắt tới lầu bên trong các thiếu nữ. Đầu tiên là mỹ dù kỳ xì dù cả, ngươi vô số lần hành động cuối cùng đều là thất bại, ngươi tạm thời không có cơ hội để chứng minh chính mình làm loạn, mỹ dù kỳ xì dù cả căn bản không để ý tới ngươi. Nàng mấy lần dùng quả đấm của nàng nói cho ngươi, cửa gỗ của căn phòng xem ra đơn bạc, kỳ thật rất kiên cố, bởi vì ngươi cảm giác ngươi mấy lần bị cặp kia nắm đấm nện đến nứt xương, mà thường xuyên tiếp nhận cặp kia nắm đấm cánh cửa nhưng không có một vết nứt. Ngươi hoài nghi mỹ dù kỳ xì dù cả là cái thạch nữ, bằng không thì quả đấm của nàng làm sao cứng như vậy, bằng không thì ngươi làm sao hòa tan không được nội tâm của nàng. Đổi lại nữ nhân, sớm nên nằm tại khuỷu tay của ngươi, mang theo đỏ ửng cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trước giấc ngủ thời gian, ngươi quyết định thay đổi công lược đối tượng, mặc dù ở cái thế giới này ngươi sẽ không tử vong, nhưng đau đớn vẫn còn, ngươi không có đặc thù đam mê, không cảm thấy sảng khoái. Ngươi để mắt tới nạ cạ gì mạ gì nạ. So với thành thục mỹ dù kỳ sĩ dù cả, nạ cạ gì mạ gì nạ còn có chút ngây ngô, nhưng đã đi vào thành thục kỳ, văn minh ngắt lấy sẽ không bị pháp luật chế tài. Ngươi đi hướng 108. Lần này văn tự rất dài, chờ mỹ nạ mỹ dù kỳ toàn bộ xem xong, chữ trắng tán đi, hắc ám giáng lâm, hình ảnh chiếu tại mỹ nạ mỹ dù kỳ trong đầu, cảm thụ chiếu tại mỹ nạ mỹ dù kỳ huyết nhục bên trong. Hành lang yên tĩnh, chỉ có chính mình tiếng bước chân đang vang vọng, ngoài cửa sổ phía trên là xám đen trắng, phía dưới là màu xanh sẫm ao. Phần này trắng cùng ao đều rất thuần túy, mỹ nạ mỹ dù kỳ tìm khắp trong tầm mắt hai mảnh không gian, tìm không thấy một khối màu sắc không giống địa phương. Hắn quyết định dùng cái đề tài này đến cùng nạ cạ gì mạ gì nạ đáp lời. Thiếu nữ thường ngồi trên giường, nhìn ngoài cửa sổ trắng cùng ao. 108 tiếng chuông cửa từ trong khe cửa chuyển tới, không người trả lời. Mỹ nạ mỹ dù kỳ thành thói quen phần này yên tĩnh, thế giới này không có ngày đêm thay đổi, cho nên không có ước định mà thành giấc ngủ thời gian, cảm thấy mệt mỏi chính là nửa đêm, mở to mắt chính là ban ngày. Thiếu nữ ước chừng là ngủ, tuyệt không phải bị hắn làm phiền không muốn phản ứng. Hắn xoay người, ý định đi tìm 303 bạn qua thư tử, lại nghe được trong cửa cạch mà vang lên một tiếng, kia là dép lê đánh mặt đất thanh âm. Nạ cạ gì mạ gì nạ không có ngủ. Điện hạ, lão nô đến rồi. Hắn gõ gõ cửa, nắm bắt cuống họng kêu. Trong cửa còn là rất yên tĩnh. Di nạ các hạ, hoàng hậu nương nương tuyên ngài đi qua. Thái phi, mau đưa cửa căng ra. Công chúa, quý phi nương nương nàng đi rồi sao? Ti chức có thể vào sao? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ biến đổi nhiều kiểu thúc giục. Có lẽ là bị hắn nói thầm phiền, hoặc là cảm thấy hắn nói nhiều lời như vậy, không quay lại đáp không có phong độ. Trong cửa truyền đến lời của thiếu nữ âm thanh. 511 hôm nay cần phải tại. Thiếu nữ không phải là nhường hắn đi vào, mà là muốn đem họa thủy dẫn tới 511 đi. 511 thái phi đến rồi. Cái kia chấm ngày mai lại đến. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ dừng lại gõ cửa tay. Thiếu nữ kê sách rất hữu hiệu, mỹ nạ mỹ rủ kỳ xác thực rất để ý 511 thiếu nữ. Nữ hải nói 303 cùng 401 rất khó nhìn thấy, trên thực tế, 511 độ khó càng hơn một bậc. Hắn có cùng 303 giấy bút giao lưu, đồng thời biết rõ 303 tên, 401 mặc dù một mực không có trả lời qua hắn, nhưng hắn trốn ở ngoài cửa nghe lén thời điểm, đã nghe qua 401 động tĩnh, bên trong xác thực có người. Chỉ có 511 dặm, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hắn hoài nghi có phải hay không nữ hải đang đùa chính mình, 511 kỳ thật căn bản không có người. Nhưng là, mặc kệ là nữ hải, còn là mặt khác bốn tiểu nữ, đều khẳng định tháng 5 năm 11 hộ gia đình tồn tại, chỉ là không chịu nói cho tên hắn. Hiện tại, 511 hộ gia đình cuối cùng xuất hiện, hắn sao có thể không hiếu kỳ, không mau chóng tới nhìn một cái. Hắn bỏ lên trên lầu 5, thuần thục cân chuông cửa vang lên, tiếng chuông. Thuận hành lang chạy xuôi mà đi, yên tĩnh vẫn như cũ. Đây là một cái nhàm chán thế giới, mỹ nạ mỹ dụ kỳ chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng kiên nhẫn, hắn từng lần một đè xuống chuông cửa. Cửa mở, mở không phải là 511, mà là 509. Mỹ dụ kỳ sĩ dụ cả cảm thấy nhao nhao, sắc mặt khó coi chừng hắn, nàng cần phải tại trong phòng của người khác, đừng ấn. Nha, sớm á tiểu tĩnh. Mỹ nạ mỹ dụ kỳ giơ tay lên, cao hứng cùng nàng chào hỏi. Đừng gọi ta tiểu tĩnh. Mỹ dù kỳ sĩ dù cả còn muốn nói tiếp chút uy hiếp, tỉ như bẻ gãy cánh tay của ngươi, đánh nát ngươi xương sườn, nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến mỹ nạ mỹ dù kỳ bướng bỉnh vô lại. Mỹ nạ mỹ dù kỳ không có đặc thù đam mê, nàng cũng không có, nàng không cảm thấy đập nện người khác rất thú vị, cho nên nàng khép cửa lại, cự tuyệt trò chuyện. Mỹ nạ mỹ dù kỳ cảm thán chính mình xuất sư bất lợi, còn bất lợi hai lần. Hắn đi đến lầu 4, ý định từng tầng tìm kiếm. Trừ thường xuyên đến thăm phòng của hắn nữ hải, hắn quan hệ tốt nhất chính là lầu 4 đồ mở kỳ ổ cả bệ. Hắn trực tiếp gõ vang 402 cửa. Cửa mở ra một đường nhỏ, một cái sợ hãi thanh âm truyền tới, làm gì? Lần này là người ngượng ngùng cách sao? Đi qua một đoạn thời gian ở chung, mỹ nạ mỹ dụ kỳ cơ bản thăm dò bốn thiếu nữ tập tính, ở tại nơi này cái gian phòng bên trong đồ mở kỳ ổ cả bệ, là cái chủ ưu ý bị ưu yêu diễn kịch nữ hải, mỗi lần mỹ nạ mỹ dụ kỳ cùng nàng giao lưu, cảm giác đều không giống. Hắn lời hỏi 511 hộ gia đình có phải hay không ở đây, trực tiếp thô bạo mà đưa tay chỉ vươn vào khe cửa, muốn đem cửa kéo ra, xâm nhập đi vào. Chốt cửa bên trên truyền đến lực đạo dọa nữ hải nhảy một cái, khe cửa cấp tốc mở rộng, mỹ nạ mỹ dụ kỳ nhìn thấy nữ hải kinh hoàng sắc mặt. Ngay tại lúc này đều diễn nghiêm túc như vậy sao? Hay là nói, cái này mới là nàng chân chính tính cách? Đi vào nắm lên nữ hải nhìn xem liền biết. Hắn tăng thêm cánh tay lực đạo, mới đầu không tốn bao nhiêu lực nói liền kéo ra cửa, đến nhất định góc độ sau, đột nhiên dừng lại. Mỹ nạ mỹ dụ kỳ nhìn thấy bên trong chốt cửa bên trên kéo căng dây thừng. Thế mà như thế để phòng ta. Cửa kéo ra khe hở không lớn, nhiều nhất vươn vào đầu, vô pháp xâm nhập thân thể, càng không cách nào cùng lần trước, đem cửa bên trong nữ hài bắt tới. Lúc này, nữ hài kịp phản ứng, nàng nắm chặt chốt cửa, cả người ngửa ra sau đi, nàng phải nhốt lên cửa phòng. Khoan khoan khoan. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ làm bộ không có rồi khí lực, bị cánh cửa kẹp ngón tay, kẹp lấy, đau quá, muốn gây mất. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ hài bận bịu buông lòng tay, lại phát hiện cánh cửa còn là đính vào thiếu niên trên tay, đem cái kia ngón tay trắng non kẹp ở khung cửa trung ương. Đây là có chuyện gì? Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ tiếng gào đau đớn còn tại vang dội, nữ hài đại não hỗn loạn tương mừng, nàng rõ ràng đã buông tay, làm sao cánh cửa còn kẹp lấy? Là dây thừng. Nhanh cắt dây thừng. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ đau khổ thúc giục. Nữ hài không nghi ngờ gì, vội vàng hấp tấp dùng cái kéo cắt gãy mất chói chốt cửa dây thừng, cắt gãy mất an toàn của mình khóa. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ đẩy cửa ra, đi tới, trên mặt nơi nào còn có mới vừa đau đến không muốn sống. Hắn ngồi ở trên giường, nhấc lên mong muốn chạy trốn nữ hải, ôm vào trong ngực, tinh tế dò xét. Chương 353, mệt mỏi tấu lên, 2/1. Cái trước giấc ngủ trong ngày, hắn cũng đem đổ đổ mở kỳ ổ cả bệ kéo đến trong ngực, nữ hải dây rủa rất mãnh liệt, dùng để phạm thượng, khi sư diệt tổ loại hình đến cửa mang hắn. Lần này, trong ngực nữ hải phá lệ yên tĩnh chỉ là không có thanh âm, không phải là nội tâm bình thản, mị nạ mị rủ kỳ ngón tay mơn trớn nữ hải bả vai, nơi đó da thịt căng thẳng. Hắn cảm thán nữ hải diễn kỹ tinh xảo, thế mà dưới loại tình huống này cũng có thể duy trì nhân vật thiết lập. Diễn kỹ chỉ là ngụy trang, chỉ là bám vào chân thực trên tình cảm mặt nạ, nó vận hành, sử dụng chính là có dư đại não tính lực, một khi chân thực cảm xúc trở nên phức tạp, chiếm dụng quá nhiều trí tuệ, cái kia phần căn cứ vào có dư trí tuệ ngụy trang tính toán liền biết đình trệ, liền biết vỡ vụn. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ cảm thấy, hắn đem nữ hài ôm vào trong ngực, nên đã phát động cái chương trình này, nữ hài biết như lần trước, làm ổn dây rủa rời khỏi. Hắn mong muốn nhường nữ hài diễn kỹ gián đoạn, lộ ra chân chính cảm xúc đến, phần này ý nghĩ động lực nguồn gốc từ hắn ác thú vị, nguồn gốc từ nhàm chán của hắn, nguồn gốc từ hắn gần nhất tiếp xúc các thiếu nữ không thuận lợi mà sinh ra một tia phiền. Hắn nghĩ, là còn chưa đủ kích thích sao? Nữ hải phía sau lưng dán ở trên lồng ngực của hắn, nàng mỹ lệ cổ thấp, tầm mắt chiếu tại chính mình đặt tại trên đùi trong lòng bàn tay. Hôm nay không niệm chú sao? Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ hỏi. Lần trước đem nữ hải ôm vào trong ngực, hắn trừ chịu đựng đạo đức khiển trách, còn gặp mấy chục đạo ác chú tập sát. Ta không biết. Nữ hải nhỏ giọng nói. Vậy ta cần phải động thủ động cước. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ phát ra uy hiếp. Thật sự là hắn làm như vậy, hắn lau một cái nữ hải tay lưng, vò xuống nữ hải mặc đồ trắng tất vải chân nhỏ. Nữ hải đầu thấp hơn, đen nhánh sợi tóc theo động tác của nàng chuyển động trượt, giống thủy liêm động màn nước bị khi nhỏ trường xoa cuốn lại, phát thác nước hướng hai bên tản ra, lộ ra nữ hải tiểu nộn lỗ thai. Cái kia mềm mại vành thai bên trên, tràn đầy màu ửng đỏ cả sumi. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ đưa tay gậy hai lần, rước lấy nữ hải một hồi rung động. Hắn không khỏi nghĩ, phải chăng lần trước mới là nữ hải diễn kỹ, lần này là chân thực cảm xúc. Hướng ngoại người tốt diễn, nhiệt tình của các nàng luôn luôn sáng loáng đặt ở trong động tác, hướng nội người khó đóng vai, các nàng nho nhỏ hầm hực tiềm ẩn đang ánh mắt cùng làn da chỗ sâu. Ta nghe nói 511 hộ gia đình trở về, nàng ở đâu? Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ hỏi. Ta không biết. Nữ hải cẩn thận nâng lên tay, phát hai lần tóc, che khuất chính mình đỏ bừng hai. Nàng tên gì? Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ lại hỏi. Nữ hải không có trả lời, nàng tại do dự. Nàng không thích làm người câu đố, nhìn xem thiếu niên buồn rầu nàng có thể trả lời câu đố, đối nàng mà nói không phải là một luồng vui vẻ, mà là một loại chịu đựng. Sự trầm mặc của nàng nhường Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ cảm thấy có thể thừa dịp, chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, liền đại biểu cho có chỗ thương lượng. Nói cho ta liền buông ra ngươi. Hắn lấy lợi dụ hướng. Nữ hài giật giật bắp đùi, đem thân thể của mình cuộn tròn cực kỳ chút, tận lực thiếu tiếp xúc Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ thân thể, rời xa cái kia nhường nàng cảm thấy nóng hỏa lô. Động tác của nàng đưa đến phản tác dụng, Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ vòng quanh nàng vòng eo cánh tay chặt hơn chút nữa, hắn nghiêng về phía trước thân thể, đem cái cầm đặt tại nữ hài trên bờ vai. Đây là rất lớn mật, rất tùy tiện cử động, cùng hắn đem nữ hài ôm vào trong ngực hành vi đồng dạng. Nhưng là, hắn nhìn ra được, nữ hài cũng không bài xích phần này lô mãng. Mong muốn đơn phương lô mãng là bị ủi, người tình ta nguyện lô mãng là một loại tư tưởng. Mặc dù nữ hài tình cảm tựa hồ cũng không có đạt tới nguyện ý tình trạng. Dĩ nạ nói cho ta nàng tại, xì rủ cả nói cho ta nàng đi phòng khác, ta lập tức liền có thể gặp được nàng, ngươi trước giờ đem tên nói cho ta cũng không tính vi quy. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ môi dán nữ hải thai. Khí tức của hắn, thanh âm cùng thân thể xúc cảm cùng nhiệt lượng kết hợp, cho nữ hải phía dưới một đạo chú, mê hồn chú. Nữ hải mở to miệng, nàng đã phun ra một cái âm, nhưng nàng kịp thời kịp phản ứng, đem còn lại âm bế tại trong môi, khóa tại đầu lưỡi. Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ có chút tiếc nuối, hắn nghĩ lại, mới vừa cần phải lại xuống một chút tàn nhẫn liệu, nhường nữ hải nội tâm càng thêm hỗn loạn, như thế, nữ hải liền không thể dừng cương trước bờ vực. Cuối cùng xoa xoa nữ hài mặt, hắn buông lỏng tay ra cánh tay. Nữ hài nhảy xuống giường, nàng hướng nơi cửa phòng chạy đi, không biết là muốn chạy ra cửa, vẫn là muốn trốn vào trong phòng vệ sinh, nàng tại đi hai bước sau dừng lại thân thể. Nàng quay đầu, cùng Mina Mizuki nói, nàng cần phải tại tầng 1. Cảm ơn, Okabe. Mina Mizuki cao hứng vô một cái đầu của nàng, ra khỏi phòng. Cầu thang rất dài, rất yên tĩnh, ngay từ đầu chạy không cảm thấy, hiện tại, hắn cảm thấy có chút tịch mịch. Đây là cái tịch mịch thế giới. Hắn chuyển di sự chú ý của mình, hắn cảm thấy mình như là đang chơi trò chơi. Hắn trước từ gì nạ nơi đó thu hoạch được mục tiêu, lại từ xỉ rủ cả cùng đổ đổ mở kỳ ổ cả bể nơi đó thu hoạch được manh mối. Lầu một có hai cái hộ gia đình, một cái 108, cũng chính là nạ cả gì mạ gì nạ căn phòng, còn có một cái là 105, 105 hắn rất ít đi, bởi vì 105 nữ hải cuối cùng sẽ chạy đến gian phòng của hắn đi. Tại hắn trước khi ra cửa, 105 nữ hải nằm trên giường của hắn, nhìn thấu hắn chiếm tiện nghị quỷ kế. Đi một vòng lớn, hắn lại vòng trở về sao? Nếu như hắn không có đi ra ngoài, có lẽ liền có thể trực tiếp đợi đến 511 thiếu nữ. 511 thiếu nữ là hạ người gì? nàng tại sao biến mất lâu như vậy? Là đi phía ngoài thảo nguyên cắm trại dã ngoại. Cái khác bên trong phòng các thiếu nữ rất ít thông cửa, 511 nàng tại sao tích cực như vậy, thế mà ngay cả mình căn phòng đều không đợi. Những thứ này nghi hoặc hóa thành hiếu kỳ, hóa thành chờ mong, nhường Mỹ Na Mỹ Dụ Kỳ bước nhanh hơn. Đi vào lầu một hành lang, hắn đã nghe đã đến cái kia hai thanh âm. Một đạo non nớt chút, đến từ hắn đến nay vẫn chưa biết tên nữ hải, một đạo khác hơi thành thục chút, hẳn là 511 thiếu nữ. Mỹ Na Mỹ Dụ Kỳ thả chậm bước chân, nghe các nàng đang nói cái gì. Hắn là ta nhặt, không cho phép ngươi cùng hắn nói quá nhiều lời nói. Thật quá phận. Người khác đều có thể, chỉ có ngươi không được. Tại sao a, các nàng đều ở, ta thế nhưng là không tồn tại. Nếu như nào không như vậy xa xỏ, xì dù cả không như vậy táo bạo lời nói, ta cũng sẽ không cho phép các nàng nhiều cùng dù kỳ nói chuyện. Là đang khen thưởng ta sao? Nhà này đại lâu người trưởng thành bên trong, cũng liền ngươi bình thường điểm rồi. Thuất vi diệu từ ngữ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đứng ở trước cửa, suy tư hai người tiếp xúc, câu đầu tiên là không nghe thấy tính danh nữ hài nói ra, như vậy câu thứ hai chính là 511 thiếu nữ. Từ cái này ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ có thể chỉnh lý ra hai đạo tin tức. 511 thiếu nữ là người trưởng thành, không nghe thấy tính danh nữ hải không cho phép cái kia trưởng thành nữ tính nhích lại gần mình. Hắn giật mình. Nguyên lai ta tìm không thấy bạn gái đều là lỗi của ngươi. Hắn lập tức ấn vang dội chuông cửa, nghĩ thầm, nếu như 511 thiếu nữ cùng cái khác các thiếu nữ mỹ lệ, hắn liền đi truy thiếu nữ kia. Đã đến dị thế giới, sao có thể không nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Nếu như phần này oanh oanh liệt liệt giới hạn trong phòng ngủ, vậy thì càng động. Cửa tiếng chuông vang lên ngay mắt, trong phòng trò chuyện âm thanh dừng lại, một hồi tiếng bước chân qua đi, nữ hải mở cửa phòng, híp mắt dán mắt hắn, nghe lén. Ta là quang minh chính đại đứng tại cửa ra vào nghe. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đẩy ra cản đường nữ hải, hướng bên trong phòng đi. Hắn cao giọng nói, ngươi tốt, ta là 205 hộ gia đình. Qua hành lang lối vào, tiến vào phòng ngủ bộ phận, hắn nhìn thấy ngồi tại bên giường trên ghế thiếu nữ. Thiếu nữ 18 tuổi trái phải niên kỷ, như bóng đêm tóc dài choàng tại phía sau lưng, ngôi sao đôi mắt tò mò nhìn sang. Thân hình của nàng không bằng Sĩ Dụ cả, nhưng so chưa thành thục gì nạ các nàng tốt lên rất nhiều, cùng thống nhất màu xanh nhạt áo ngủ khác biệt, nàng mặc một thân màu xanh váy dài. Ngươi tốt, ta là 511 hộ gia đình. Thiếu nữ hướng Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ lộ ra cười. Thiếu niên dò xét xong nàng, nàng cũng dò xét xong thiếu niên. Nàng biết rõ bên cạnh nữ hải tại sao nhỏ mọn như vậy, không cho phép nàng nhiều cùng thiếu niên nói chuyện. Nếu như nàng nhặt được như thế một cái về mặt dung mạo được trời cao chiếu cố thiếu niên, nàng nhất định sẽ suy nghĩ làm sao đem thiếu niên nhốt vào tầng hầm. Thế giới này chính là một cái tầng hầm. Nàng chủ động cùng thiếu niên tiến hành tự giới thiệu, ta gọi Mina Mizuki. Tại cái này ngắn gọn tiếp xúc sau, Mina Mizuki cảm thấy mình ổn, thiếu nữ không giống xỉ dù cả cùng gì nạ các nàng như vậy quái gở, có thể chủ động cùng hắn đáp lời. Chủ động mới có cố sự, tin tưởng các nàng ở giữa cố sự nhất định tiến triển được rất nhanh. Hai tử liền gọi mạ cô đi, họ ạ sen ý gì cũng được, nam cái này họ mặc dù rất có phong cách, nhưng đặt ở trên người cô gái, tổng không bằng ạ sen ý gì ưu nhã. Bọn hắn nhìn xem hai bên, không có tiếp tục trò chuyện, không cần tiếp tục trò chuyện. Dừng lại, không cho phép lại đối mặt. Nữ hải xuống tới, ngăn ở giữa hai người, ngăn trở hai người ánh mắt. Nàng nhóm miệng, đầu tiên là bất mãn chừng một cái Mina Mizuki, sau đó xoay người, tức giận đẩy ạ sen ý gì mệt hứa, ngươi đi cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Ạ sen ý gì mệt hứa bối rối đứng dậy, tại nữ hải đẩy cướp bên trong ra cửa. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đi theo thiếu nữ sau lưng, mong muốn cùng nàng cùng nhau ra ngoài, nữ hài một cái nắm chặt quần của hắn, đem hắn túm trở về trong phòng. Hiện tại tuyên bố cấp độ SSS nhiệm vụ, không cho phép tiếp cận ạ sen ý gì mệt hứa. Nữ hài chống lạnh, sắc mặt nghiêm túc. Nhiệm vụ thất bại. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng, không quan tâm. A, không cho phép thất bại. Nữ hài tức giận đến nâng lên mặt, bổ nhào vào Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trong ngực, đi dắt hắn gò má. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nắm chặt nữ hài tay nhỏ, đè lại nàng phát lực eo, ngăn lại động tác của nàng. Liên thất bại, thì không cho thất bại. Liên thất bại. Ta muốn nói cho mệnh hứa, ngươi là biến thái la lị khống. Không sao, ta biết tại gian phòng của nàng chậm rãi cùng nàng giải thích một đêm đều không có vấn đề. Nữ hài bị thiếu niên vô sỉ kinh đến, nàng ngừng một lát, đổi thuyết phục phương thức. Nàng nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi thế nhưng là còn vị thành niên hài, mệnh đối với ngươi mà nói là lão bà. Mặc dù không biết tại sao thân thể biến tuổi trẻ, nhưng là tinh thần của ta tuổi tác không có biến, ta vẫn là ưa thích thành thục nữ tính. Không cho phép ưa thích. Ngươi quản được quá rộng, ta không thích nàng, còn thích ngươi hay sao? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nói câu nói này, chỉ là dùng để luận chứng nữ hài vô lý, hắn coi là nữ hài lại bởi vì câu nói này nổi trận lôi đình. Xét không có tới, đến chính là điện, nữ hài gò má bị điện giật phải có chút đỏ, tầm mắt bởi vì tê dại mà lay động, nàng nhẹ nói, cũng không phải không thế. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi lên sơ trung sao? Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân tốt, ta quốc trung năm nhất, mà lại, ngươi bây giờ cũng chính là học sinh cấp 2 bộ dáng. Nữ hài bóp lại nằm đấm, tuổi con nhỏ nữ tính tổng không muốn bị cho rằng tiểu nữ hài, lớn tuổi nữ tính tổng không muốn bị cho rằng lão bà, nhân loại luôn luôn như vậy mâu thuẫn. Nữ hài hiện tại ở vào giai đoạn thứ nhất, nàng có thể sẽ vĩnh viễn ở vào giai đoạn thứ nhất bên trong. Đừng nói mỏ, ta hiện tại hẳn là học sinh cấp 3 bộ dáng. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ vỗ vỗ nữ hài đầu, ngươi nhìn, chúng ta thân cao chênh lệch nhiều như vậy. Hừ. Nữ hài tìm không thấy phản bác phương pháp, cũng may băng đạn của nàng bên trong còn có một cái đạn, nàng dùng cái này mai đạn đến quấy nhiễu Dụ Kỳ cùng mình tình cảm. Nàng nói cho Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ, mình khác với chúng ta. Làm sao không giống? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ hỏi. Ngươi lên lần hỏi ta, tại sao ngươi nghe góc tường nghe không được 511 thanh âm? Nữ hài nhìn xem Mina Mizuki, bởi vì mình hứa những ngày này không trong phòng. Nàng cũng không tại Thảo Nguyên. Mị nạ mị rủ kỳ kinh ngạc hỏi. Nữ hài rất hài lòng phần này kinh ngạc đại biểu ngoài dự liệu đại biểu kế hoạch nhất định phải cải biến. Nàng trước đó tại ngươi bây giờ nghĩ cái chỗ kia. Nữ hài cho trả lời khẳng định. Mị nạ mị rủ kỳ kinh ngạc và phần, hắn đến thế giới này đến chỗ chịu đựng hết thảy kinh hãi, cũng không bằng cái này tới mãnh liệt. Đầu tiên, hắn xoa xoa cái trán, để chúng ta đừng nói những thứ này câu đố lời nói, ý của ngươi là nói, mình có thể trở lại người sống thế giới đây. Không tệ. Nữ hài gật gật đầu. Nàng vốn là muốn đem bí mật này xem như một cái lớn nội dung chính tuyên, nhưng Mị Nạ Mị Dụ Kỳ chậm rãi thăm dò. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng ngay từ đầu sao có thể biết rõ, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lại muốn đưa nàng thiết kế huyền nghỉ trò chơi chơi thành gần lệm. Cũng may trong đại lâu các thiếu nữ đều là rất khó công lược loại hình, bằng không thì nàng trò chơi liền biết triệt để sụp đổ. Nàng tại sao có thể trở về, nàng lấy phương thức gì trở về? Biến thành u linh tại ban đêm phất phơ, còn là nhập thân vào linh đường bài vị hoặc là cái nào đó di vật bên trong. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ngữ tốc rất nhanh. Hắn có chút hưng phấn, không phải là bởi vì hắn mong muốn trở về nhân gian. Hắn cảm thấy thế giới này sinh hoạt cũng rất tốt, mà là bởi vì hắn cảm thấy trở thành lũ linh hoặc lạt sủ cụ mò ghệ mì rất thú vị. Cái này liền muốn chính ngươi đi. Được rồi, ngươi còn là đường đi hỏi. Nữ hài bản năng mong muốn giữ bí mật, nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến giữ bí mật là một loại tác hợp, nàng mới sẽ không ngu xuẩn đến đi tác hợp các nàng. Nàng tờ giờ ở mở ngâm một lát, tổ chức ngôn ngữ, mình còn không có hoàn toàn đến chúng ta nơi này đến, căn cứ chung bên trên thời gian tính, nàng hôn mê nửa tháng, thanh tỉnh nửa tháng, cho nên có thể tại hai thế giới vừa đi vừa về. Vậy ta có khả năng hay không cũng là như thế. Mị Nạ Mị rủ kỳ sờ sờ cái cằm. Mấy hồi sau khi đi ngươi liền đến, hiện tại nàng trở về, ngươi còn không có đi, trừ phi ngươi là chết một tháng, sống một tháng, bằng không thì không có loại khả năng này. Mị Nạ Mị rủ kỳ thở dài, một tháng chu kỳ quá dài, hẳn không có khả năng. Cái kia cũng rất tốt, chúng ta cùng một chỗ nửa tháng, cách ra nửa tháng, có hợp có phần, không biết án. Hắn đứng người lên, muốn hướng cửa ra vào đi. Dừng lại. Nữ hải gọi hắn lại. Ta tại sao phải nghe ngươi? Mị Nạ Mị rủ kỳ chuyển thân nhìn nàng. Bởi vì mình biết rất nhiều, nếu như ngươi cùng mình quan hệ quá tốt, ban đêm dùng gậy to đến ép hỏi, mình nói không chừng sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Như thế, ta huyền nghi trò chơi liền biến thành kịch tấu trò chơi. Phiền não cuốn lên lòng của cô bé, nàng bắt lấy Mị Nạ Mị Dụ Kỳ tay, suy tư mình có thể dùng để thuyết phục thiếu niên đồ vật. Nàng cắn răng một cái, ngươi có điều kiện gì? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ chờ đợi chính là cái này, hắn kỳ thật đối với yêu đương hứng thú, tại bị chiếc xe kia đâm chết trước, hắn đã có qua mấy chục chàng tình yêu, ngán cực kỳ. Hắn nói xong muốn cùng Mị Dụ Kỳ sĩ Dụ Cạ, cùng nạ cạ gì mạ gì nạ yêu đương, trên thực tế hắn căn bản không dùng suất toàn lực, hắn chỉ là đang chơi, tại sai thời gian. Hắn đối đãi các thiếu nữ thái độ có chút lô mãng, phần này lô mãng trước kia chưa từng sẽ xuất hiện ở trên người hắn, nghĩ yêu đương người luôn luôn giả vờ như rất thâm tình. Ta suy nghĩ một chút. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ dò xét nữ hải, suy tư nữ hải có thể cho hắn gì đó. Đẩy bản tác giả cũ sách mới, không đứng đắn ngự thú. Bản này ngự thú văn làm sao xem ra là lạ. Rất nghiêm chỉnh cảm giác, tác giả chỉ định là có cái gì nghề phụ a. Nhiều đến điểm. Ta phải thật tốt phê phán một cái. Chương 354, cầu hôn, 2/1. Cái thứ hai chàng cảnh đến đây là kết thúc, trên màn ảnh hình ảnh không có, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ trong đầu đưa nó diễn lại. Liên quan tới đi qua còn là tương lai bí ẩn đã giải khai, màn ảnh bên trong chàng cảnh là quá khứ, là hắn bị chiếc xe kia đụng vào về sau, là hắn đi vào thế giới này trước kia. Chỉ là, tại sao hắn không có phần này ký ức? Là mạnh bà từ biển bờ bên kia đuổi theo, đẩy ra miệng của hắn cho hắn rót suốt. Thế nhưng là hắn lại có trước khi chết ký ức, là biển quá rộng, mạnh bà bơi quá lâu, suốt quá kỳ hoặc là trộn lẫn nước biển, gấp hiệu dụng sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. Hắn không có cẩn thận nghĩ, hắn chỉ là tại tổng kết vấn đề. Tổng kết tràng cảnh bên trong tin tức, đáp án biết tại đằng sau tràng cảnh bên trong xuất hiện, hắn hiện tại suy nghĩ là vì tại đáp án xuất hiện thời điểm, hắn có thể ý thức được nó. Hắn lại nghĩ tới mệnh hủy, nguyên lai, mệnh hủy đặc thù là ở đây. Thiếu nữ chỉ xuất hiện tại hắn mô phòng bên trong, nàng chỉ có thể xuất hiện tại hắn mô phòng bên trong, nàng còn chưa chết, còn chưa tới chuyển thế thời điểm. Dựa theo mô phòng bên trong thời gian tuyến, thiếu nữ biết tại chừng 10 năm giáng sinh ở cái thế giới này, nói cách khác, thiếu nữ biết tại chừng 10 năm rời khỏi cái trước thế giới. Hắn nguyên bản rất chờ mong cùng mệnh hủy gặp lại, hiện tại hắn có chút chần chờ. Hắn cuối cùng nghĩ nao chuyện của các nàng, nguyên lai bọn hắn đều đến từ một chỗ, nguyên lai, bọn hắn sớm tại cái này trước đó liền nhận thức. Cái thứ hai chàng cảnh giải thích rất nhiều sự tình, nhưng còn có rất nhiều không có giải thích, tỉ như thế giới này tại sao không phải là địa cầu, lại vì cái gì cùng địa cầu như vậy giống, tỉ như mà cả siêu năng lực là chuyện gì xảy ra, tỉ như tại sao cái kia trong đại lâu chỉ có hắn cùng các thiếu nữ. Màn ảnh lại sáng lên, hắn dừng lại suy nghĩ, chuyên tâm nhìn trước mặt hình ảnh. Đây là một cái không đổi thế giới. Ngoài cửa sổ cái nắp luôn luôn như thế cho, mặt đất luôn luôn như thế xanh lá. Ngươi với không đến cái kia cái nắp, nhưng ngươi đụng đến cái kia thảo nguyên. Ngươi đem cỏ xanh rút lên, mong muốn lật ra ở dưới đen nhánh bùn đất, sau đó ngươi ý thức được, đó căn bản không phải là thảo nguyên. Cỏ xuống còn là cỏ, cỏ xuống không có căn. Ngươi nổ cỏ xuống cỏ, cỏ xuống cỏ xuống cỏ. Mảnh đất này mà không có bất kỳ cái gì cải biến, thế giới này không có bất kỳ cái gì cải biến. Có thể biến chỉ có nội tâm của các ngươi, tỉ như lật lọng. Ngươi đáp ứng nữ hải không đi tìm mệnh hủy, điều kiện là nữ hải nói cho ngươi tên của nàng. Nàng gọi Cổ Qua, Mị Nạ Mị Cổ Qua. Nữ hải tên rất êm tai, ngươi xoa xoa tóc của nàng, thân thiết gọi nàng hai tiếng, quay đầu đi mệnh căn phòng. Ngươi cho tới bây giờ liền rất giỏi thay đổi. Mệnh bên trong phòng có một người khách nhân, kia là 212 hộ gia đình, tên gọi ạ Sen Yiji Mizuki. Đây là ngươi lần thứ hai nhìn thấy ạ Sen Yiji Mizuki, ngươi cảm thấy thiếu nữ tại một ít mức độ bên trên, cùng ngươi có chút giống. Các ngươi là thân thích. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ tò mò nhìn trước mặt hai thiếu nữ. Asenijimizuki, không chỉ dòng họ, tướng mạo cũng có một chút tương tự, nếu như các nàng không phải là thân thích, cái kia cũng quá mức trùng hợp. Vậy ngươi thân thích có chút nhiều. Asenijimizuki lạnh lùng đáp. Mina Mizuki không thể lĩnh ngộ được Asenijimizuki trong lời nói vạch trần bí mật, hắn coi là Asenijimizuki nói là, nếu như họ giống nhau chính là thân thích, cái kia nam cái này không tính hiếm thấy họ, sẽ cho hắn mang đến một cái gia tộc khổng lồ. 105 liền ở một cái Minami cổ qua đâu, mặc dù đều họ Minami, nhưng bọn hắn thậm chí không phải là một quốc gia người. Bất quá, khác họ Minami thiếu niên, nhưng không có tư cách cùng hắn dung mạo na ná. Hắn ngưng miệng, không định tiếp tục hỏi. Một mặt là hắn lo di hoàn toàn chính xác có thiếu, một mặt khác là, hắn không muốn cùng Asenijimizuki nói chuyện thiếm. Asenijimizuki là cái rất điển hình mỹ thiếu nữ, nàng tóc dài đen nhánh, ưỡn thẳng vòng eo, nhìn người khác lúc cao ngạo bên trong mang theo bài xích ánh mắt, đều rất giống Minami từng bồi tiếp nhị thứ nguyên cô bạn gái nhỏ nhìn qua yêu đương phim hoạt hình bên trong nhân vật nữ chính. Khác biệt duy nhất chính là, ngực của nàng ngực còn rộng lớn hơn một chút, cùng Shizu cả tại một cái cấp độ, so gì nạ thắng một bậc, đến nội ổ cả bệ cùng cô qua. Không đề cập tới cũng được. Đúng, bây giờ còn có một cái Asenijimizuki. Hai thiếu nữ đều tại căn phòng, hắn nhanh chóng tiến hành so sánh, ra kết luận. Mị Hư so Mị Dụ Kỳ kém một chút, cùng Dĩ Nạ không sai biệt lắm hoặc hơi kém một chút. Nghĩ đến Mị Hư đã trưởng thành, mà Mị Dụ Kỳ có lẽ còn là học sinh cấp 3, hắn ở trong lòng thở dài. Ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ rất thật lễ đồ vật. Mị Hư đưa cánh tay ôm chặt trước ngực, ngăn cách Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ánh mắt. Không sao, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ngồi tại bên giường, sát bên Asenijimizuki Mị Dụ Kỳ. Thiếu nữ trên người mùi thơm bay tới trước mũi của hắn, hắn cảm thấy rất dễ ngửi, mặc dù hắn không thích Asenijimizuki Mị Dụ Kỳ tính cách, nhưng hắn không thể phủ nhận thiếu nữ mị lực. Đối với yêu đương hắn có chút để không nổi kình. Cái này để không nổi là ngón tay tinh thần, không phải là thân thể. Huống chi, đẹp cảm thụ có thể siêu việt loại chuyện đó, mỹ lệ đồ vật chỉ là nhìn xem liền rất vui sướng. Vui sướng chính là hắn, Asenijimizuki tựa hồ không cảm thấy như vậy, nàng rời khỏi phòng. Nàng tới làm gì? Minamizuki hỏi ngồi trên ghế mịt hụi. Tới bắt thoải mái ra nước, cũng cho ngươi một phần. Mịt hụi kéo ra bên giường ngăn tủ, lấy ra một cái màu hồng cái rổ nhỏ, trong giỏ sách chứa nước gội đầu, chăm sóc tóc màu trắng, sữa tắm, sữa rửa mặt. Một đống xanh xanh đỏ đỏ cái bình bình. Minamizuki kinh ngạc tiếp nhận, nơi này thế mà còn có cái này. Ta coi là Asenijimizuki trên người là mùi thơm cơ thể. Nào có thật sự có mùi thơm cơ thể người. Mị hướng cái ghế đằng sau rụt rụt. Nàng vừa trở về, còn chưa kịp dùng sữa tắm tắm rửa. So với mùi thơm cơ thể, còn là thế giới này càng thêm kỳ quái. Đây là đồ vật gì? Minamizuki từ trong giỏ sách lấy ra một bình không nhận ra, hỏi Mị. Những thứ này đồ rửa mặt bên trên ấn đều là tiếng Nhật, Minamizuki nhận ra một chút, còn có một số không nhận ra. Mị từng cái làm nói rõ. Có cái khác nhan sắc rồi sao? Màu hồng là lạ. Minamizuki lại đưa ra yêu cầu. Ta đều làm thành màu hồng. Minamizuki chính nghĩ hoặc ý tứ của những lời này, mị từ trong ngăn tủ lấy ra một nhánh cỏ, kia là dưới lầu trên mặt đất cỏ. Màu xanh lá đầu dài dạng có biên hình, biên sắc, hóa thành một cái màu xanh rổ, trong giỏ sách bình bình lọ lọ, cũng đều là màu xanh đậm vào ngoài. Là được. Mị đem rổ đưa cho thiếu niên. Minamizuki tiếp nhận, tò mò dùng tay nắm, nhượm đỡ lật tiệp rổ xúc càng cứng. Dán, sữa rửa mặt vỏ ngoài mềm mại. Hắn nghĩ tới ổ cả bệ nói năng lực, nguyên lai đây không phải là bên trong hai nữ hài vọng tưởng. Mà là thật sao? Hắn bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Mị Hư, trong đầu của hắn sinh ra phong phú ảo tưởng, hắn hiện tại có thể đem những thứ này ảo tưởng biến thành thật. Mị Hư bị hắn bên trong đôi mắt lửa nóng thiêu đến rất nóng, phần này nóng rất thoải mái dễ chịu, giống tắm suối nước nóng, nàng có chút đắc ý có thể sáng tạo ra những vật khác sao? Mị Na Mị rủ ký hỏi. Chỉ cần ta thấy qua, gì đó đều có thế. Thiếu nữ ngóc đầu lên. Thật, thật, không gạt người. Không gạt người. Cái kia cho ta đến cái tóc vàng thai cáo tơ trắng lọ li, lại đến một cái tóc đen cự nhũ xuyên lộ lưng áo len đại tỷ tỷ. Tới lần cuối một cái nữ tóc trắng buộc trang ưa thích chân trần dẫm ta thiếu nữ, đều muốn xinh đẹp nhất. Mị Hư mặt đỏ lên, mặc dù nàng đã từ thiếu nữ nhóm trong giọng nói biết được thiếu niên vô sỉ, nhưng nàng không nghĩ tới thiếu niên thế mà vô sỉ đến nước này. Ngươi muốn dùng các nàng tới làm cái gì? Làm không được. Thiếu nữ thở phì phò nói. Lừa đảo. Thiếu niên lời nói rất kiên định. Mị Hư thế mới biết thiếu niên nhiều lần xác nhận những lời kia, không phải là bởi vì không tin năng lực của nàng, mà là tại đối nàng tiến hành bức hiếp. Nhiều nhất chế tạo một chút tiểu miêu tiểu cầu, mà lại ta rời khỏi thế giới này bọn chúng liền biết tan biến. Thiếu nữ hề phải nói, nàng xác thực lừa gạt thiếu niên, nàng mới vừa nói mình gì đó đều có thể sáng tạo ra tới. Nàng coi là thiếu niên chỉ là muốn một chút định chế vật dụng, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ muốn nhân loại. Lừa đảo. Minamizuki nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Thật xin lỗi, là ta nói dối. Lừa đảo. Uy, còn từng nói như vậy phân a. Minamizuki lắc đầu, ta nói ngươi là lừa đảo, không phải là bởi vì ngươi mới vừa lừa gạt ta, mà là bởi vì ngươi bây giờ đang gạt ta. Bị chỉ trích lừa gạt là một kiện rất bất tức sự tình, bị oan uống tính chỉ trích lừa gạt càng là một kiện nhường người tức giận sự tình. Ta hiện tại chỗ nào lừa ngươi, ta thật làm không được. Ta liền cho con đều chỉ có thể sáng tạo ra cỡ nhỏ chó. Mị Hư vội vàng giải thích, không tin ngươi đi hỏi cổ quả, hỏi Mị Dụ Kỳ. Ngươi có thể làm được. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lời nói rất khẳng định. Làm không được. Làm được. Ngươi có phải hay không cố ý đang tìm ta gốc? Mắt thấy thiếu nữ biểu lộ trở nên nguy hiểm, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ không có tiếp tục lặp lại cái kia kết luận, hắn nói, chỉ cần chia mấy bước, ngươi liền có thể làm được. Mị Hư sững sờ, làm sao chia? Đầu tiên, ngươi trước tiên đem màu vàng cùng màu trắng tóc giả, hai cáo cùng đôi cáo trang trí. Trang phục hầu gái cùng lộ lưng áo len, màu đen cùng màu trắng tất chân, những vật này sáng tạo ra tới. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nói đến rất có trật tự, rất tự tin, mấy hôm bị tự tin của hắn ảnh hưởng, nàng từ trong ngăn tủ lật ra cỏ, biến ra tóc giả, y phục cùng trang trí. Sau đó thì sao? Thiếu nữ thúc giục. Nghĩ đến chính mình nói không nhất định lấy sáng tạo ra nhân loại đến, trái tim của nàng phanh phanh trực nhảy, nàng nghĩ đến nào, Mại Cạ, Sĩ Dụ Cạ cùng giúp cô, còn có chính nàng. Sau đó, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ lấy ra trang phục hầu gái, màu trắng tất chân cùng thai cáo đuôi cáo, ném đến thiếu nữ trước mặt, xuyên qua bọn chúng. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ý thức được, không chỉ Sĩ Dụ Cạ nắm đấm rất cứng, mấy hôm nắm đấm cũng không mềm. Hắn chịu thiếu nữ hai quyền, bị thiếu nữ đẩy ra căn phòng. Cửa phòng trùng điệp khép lại, hắn vô vô bị thiếu nữ đá phải quần, cảm thấy xấu hổ thiếu nữ rất thú vị. Cửa lại cắt mở ra, từ bên trong rỗi ra một đầu trắng loáng cánh tay, đem màu xanh rửa mặt rổ nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó, cái tay kia hung hăng kéo một phát chốt cửa, cửa cùng khung cửa va chạm, phát ra rất lớn tiếng vang. Nhìn xem trên đất rửa mặt sáo trang, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ thật cảm thấy hổ thẹn, hắn cầm lấy rổ, gõ hai lần mở cửa phòng, đem y phục cũng cho ta a. Không cho. Trong cửa truyền đến thiếu nữ xấu hổ giận dữ gọi. Hai lòng rời khỏi lầu năm. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cảm thấy cái này giấc ngủ ngày rất hoàn mỹ, trong ngày thường cảm thấy lanh tịch hành lang, cảm thấy trắng bệnh ánh đèn, giờ phút này đều trở nên ấm áp. Khi hắn tại lầu 4 đầu bậc thang nhìn thấy thiếu nữ kia, tâm tình của hắn lại tốt hơn một chút. Kia là Mỹ Dụ Kỳ, thiếu nữ đứng tại hành lang phía trước cửa sổ, hướng thảo nguyên chỗ sâu nhìn. Cửa sổ mở ra, chỉ có trong hành lang cửa sổ có thể kéo ra, trong hành lang cửa sổ đều là nguyên một khối pha lê. Cửa sổ có mở hay không không có phân biệt, bên ngoài không có gió, trong ngoài không khí cũng không có khác biệt. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đi đến bên người nàng, hắn không muốn cùng thiếu nữ nói chuyện, chỉ là muốn nhìn một chút nàng. Tại trong đại lâu những thứ này thiếu nữ bên trong, chỉ có Mỹ Dụ Kỳ hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy không thú vị, lại để cho hắn cảm thấy bương lòng. Không thú vị là bởi vì thiếu nữ không có tình cảm gợn sóng, bương lòng là bởi vì hắn kỳ thật không muốn nhường thiếu nữ gợn sóng, bởi vì thiếu nữ quá xinh đẹp, nàng gợn sóng khó tránh khỏi biết theo tầm mắt truyền lại đến Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trong lòng. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không muốn phần này gợn sóng, hắn chỉ nghĩ lặng yên hưởng thụ thiếu nữ dung nhan xinh đẹp. Nếu như nàng không phải là ăn mặc cái này thân nhàm chán màu xanh nhạt áo ngủ liền tốt hơn rồi. Nếu như hắn từ mấy nơi đó lấy ra trang phục hầu gái cùng lộ lưng áo len liền là được. Không có nhiều như vậy nếu như, hắn hiểu được tiếp nhận hiện thực, phía sau lưng của hắn dựa vách tường, ánh mắt của hắn tại trước mặt phong cảnh trung du dặc. Rất nhanh, Mỹ Dụ Kỳ màu xanh nhạt áo ngủ không còn vướng bận, áo ngủ thành thiếu nữ một bộ phận, thiếu nữ mặc cái gì đều dễ nhìn. Đẹp là thời gian nghệ thuật, là hai mắt nhắm lại vừa mở, một ngày trôi qua nghệ thuật, đối với đẹp nóng nhìn là đối sinh mệnh một loại lãng phí. Sinh mệnh vốn là dùng để lãng phí, huống chỉ thế giới này căn bản không có thời gian trôi qua, đây là cái không đổi thế giới. Nhìn cái gì? Mỹ Dụ Kỳ quay đầu, nếu mày nhìn bên cạnh thiếu niên, nhìn dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, bất quá y phục này thực tế quá khuyết thiếu mỹ cảm, tại sao không nhường người làm cho ngươi một thân váy? Không cần thiết, có dùng đồ trang điểm tất yếu, không có mặc quần áo xinh đẹp tất yếu, kia là ta còn lại thói quen. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ hiểu thiếu nữ ý tứ, nàng đến mấy nơi đó cầm đồ trang điểm, không phải là bởi vì nàng thích trưng diện, mà là nàng quen thuộc dùng những cái kia. Người tại không có ngóng nhìn thời gian nghệ thuật thời điểm, cũng nên tìm một chút mà sự tình làm. Vậy ngươi có hay không vì biết khen ngươi đẹp người, thật tốt mặc trang phục một phen thói quen? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ lời nói gần như ngay thẳng. Mị Dụ Kỳ lại liếc nhìn hắn một cái, đem ánh mắt thả lại tại ngoài cửa sổ. Nàng nói, nếu như không phải là ở cái thế giới này, ta sẽ để cho chính mình có. Chí ít nhà này cao ốc xem ra cùng thế giới kia không hề có sự khác biệt. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nhìn thấy nhường thiếu nữ thay đổi trang phục hy vọng, hắn có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn không có cẩn thận suy nghĩ thiếu nữ trong lời nói lộ ra ý tứ, không có suy nghĩ cái gì gọi là sẽ để cho chính mình có, đến thế giới này sau, hắn tùy ý rất nhiều. Ta cự tuyệt, đến nơi này còn muốn tiếp tục chứa phổ thông nữ sinh cũng quá. Mị Dụ Kỳ ngừng hồi lâu, nàng không thể tìm tới thích hợp từ ngữ. Phần này bởi vì tìm kiếm từ ngữ mà sinh ra dừng lại, đang trầm mặc chúng nhiều khác vật vị, cho nàng cái này người trầm mặc mang đến mặt khác cảm thụ, mang đến một chút phiền muộn, những thứ này phiền muộn nguyên bản giấu ở sự trầm mặc của nàng bên trong. Nàng đỗng nhiên muốn nói điểm gì, nàng thế là nói, ta nguyên lai cảm giác giả vờ như phổ thông nữ sinh là một kiện rất nhàm chán, rất phí sức sự tình, ta nguyên bản nguyện vọng là tạo thành một cái có thể nhường ta không mệt mỏi như vậy gia đình. Thiếu nữ nói đến đây cái tình trạng, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ chỗ nào còn có thể không rõ. Hắn nghĩ, nguyên lai thiếu nữ này tại khi còn sống biết giả vờ như phổ thông, biết chú ý thủy nhũ cùng lưu hành, sẽ cùng tiểu tỷ muội thảo luận âm nhạc và sinh hoạt nữ hải. Rõ ràng là một chuyện, lý giải lại là một chuyện, hắn còn là chỉ muốn chính mình, hắn lười đi lý giải Mỹ Dụ Kỳ. Hắn nói, đây không phải là rất tốt, cái này nhường ngươi làm về thế giới của mình vừa vặn có một cái độc thân nam tính. Mỹ Dụ Kỳ quay đầu nhìn hắn. Chương 355, tập kích bất ngờ nào. 2/1. Lại một đoạn tràng cảnh kết thúc, bốn phía một mảnh u ám, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nắm chặt nắm đấm. Lại tại thời điểm mấu chốt gây mất. Mỹ Dụ Kỳ quay đầu sau đó thì sao, nàng nói cái gì, nàng là cự tuyệt còn là đáp ứng rồi. Mặc dù Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cảm thấy thiếu nữ nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng tựa như đọc tiểu thuyết lúc biết rõ nhân vật chính nhất định sẽ đánh bại đối phương, biết rõ nữ chính nhất định sẽ cùng nam chính tốt, còn là biết cấp bách cùng lo nghĩ, nếu như một đoạn này vừa vặn cắm ở chương mới nhất, muốn chờ đợi nhất thiên tài có thể xem đến phần sau cố sự, trong lòng cái kia cố khí nhất định mạnh cực kỳ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không cần chờ một ngày, hắn liền một phút đồng hồ đều không cần chờ, trên màn ảnh lập tức sẽ phát ra cái kế tiếp chẳng cảnh. Nhưng là hắn còn là có chút không phục, hắn biết rõ, lần tiếp theo mở màn nhất định chỉ là văn tự nói rõ, văn tự chỗ nào so ra mà vượt hình ảnh cùng cảm thụ. Tiêu xài mấy cái hô hấp đến điều chỉnh tâm tình, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ tổng kết tràng cảnh này bên trong tin tức. Mấy hôm ra sân, Mỹ Dụ Kỳ cũng ra sân, cổ quả sớm tại cái thứ nhất tràng cảnh bên trong liền lộ mặt, nào không có ra sân qua, nhưng trao đổi qua, Dĩ Nạ cùng Sĩ Dụ cả không có ở đây cảnh bên trong xuất hiện, nhưng ở văn tự bên trong xuất hiện qua. Còn lại hoàn toàn không có tin tức, chỉ có Zuko. Zuko chạy đi đâu, một mực trốn ở bên trong phòng sao? Mấy cái kia phần sáng tạo năng lực lại là cái gì? Lầu bên trong mỗi người đều có năng lực của mình sao? Như vậy, Mại Ca năng lực là thôi miên, năng lực của chính hắn là yêu đương mô phỏng. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Đây là một cái tự do thế giới, không có làm việc, không có đói khát, không có thân bằng, không có quý củ. Ngươi cho nên trở nên tùy tính, bởi vì ngươi không có uy hiếp, cũng không có tiền quyền thanh danh loại hình dục vọng. Ngươi tin tưởng, lầu bên trong các thiếu nữ cũng cùng ngươi đồng dạng. Nếu như là tại thế giới chân thật, Mị Dụ Kỳ cùng Sĩ Dụ cả nhất định sẽ không như thế không tốt ở chung, chí ít ở ngoài mặt, các nàng sẽ trang đến ôn hòa một chút. Thế giới này giải phóng các nàng, để các nàng không cần miễn cưỡng chính mình, không cần lại có cố kỵ. Chuyện này thật xấu ngươi không muốn bình phán, ngươi căn cứ cái kết luận này, có thể phỏng đoán rất nhiều chuyện. Tỷ như cổ quả một mực hướng gian phòng của ngươi chạy, bị ngươi bóp lỗ thai vào miệng vỗ đầu cũng không để ý, tỷ như nào cùng gì nạ vui lòng cùng ngươi trò chuyện, mặc dù trò chuyện lâu các nàng biết không để ý tới ngươi, tỷ như Sĩ Dụ cả còn là thủ hạ lưu tình, ngươi không có thật nứt xương, tỷ như mệnh hủy. Mị Dụ cùng nó nàng nhân tình huống không giống, tạm thời không để tại cùng một chỗ so sánh. Cuối cùng lại tỷ như, Mị Dụ Kỳ không có cự tuyệt ngươi, nàng chỉ là liếc ngươi liếc mắt, cũng không nói gì, đi trở về căn phòng đi. Không biểu lộ thái độ chính là một loại tỏ thái độ, không có đồng ý cũng là một loại đáp ứng, chỉ cần nàng không có minh xác phản đối, liền đại biểu nàng kỳ thật cũng muốn thử một chút. Ở cái thế giới này, mỗi người đều nên rất thành thật. Ngươi lại thay đổi mục tiêu, ngươi gõ Mị Dụ Kỳ cửa phòng số lần nhiều hơn. Đối ngươi hành động, cô quả chẳng thèm ngó tới, nàng cảm thấy ngươi nhất định sẽ thất bại, bởi vì Mị Dụ Kỳ là lạnh lùng như vậy. Thằng đến nàng liên tục 3 lần đến phòng ngươi, đều không có nhìn thấy ngươi bóng người, nàng mới nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng từ Mị Dụ Kỳ bên trong phòng kéo ra ngươi. Hành lang cũng không chật hẹp, bởi vì có chút dài, xem ra có chút chật chội. Cổ quả lôi kéo Mị Nạ Mị Dụ Kỳ bàn tay, đi tại cái này chật chội hành lang bên trong, đèn trên trần nhà ánh sáng ném xuống lanh tịch ánh sáng, rơi vào bàn tay hai người bên trên. Nữ hài trong lồng ngực động lại lời nói rất nhiều, nàng mong muốn đem thiếu niên kéo đến gian phòng của các nàng lại nói, nàng cho là mình có thể nhịn đến lầu 2 hoặc là lầu 1, nàng đánh giá cao chính mình. Nàng quay đầu, thật to ủy khuất ấp ủ tại nàng mân mê phần môi, nhăn lại lông mày bên trên, chớp thủy quang đôi mắt bên trong. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nghĩ đến kiếp trước cô bạn gái nhỏ, nhìn thấy dưỡng mèo cùng hắn thân cận, xa lánh chính mình, cô bạn gái nhỏ cũng là dùng như vậy thần sắc nhấc lên mèo phần gáy, cùng mèo bực bội. Hắn bởi vì nghĩ đến chuyện này mà cảm giác buồn cười, cười vừa hưng khởi ở trên mặt, hắn lại nghĩ, như thế chính mình chẳng phải thành con mèo kia. Hắn cười thế là càng thêm rực rỡ. Cô qua bị hắn cười hấp dẫn, không có người có thể đối với cái này óng ánh cười sinh khí, chính như mọi người mắng ngày mắng, lại không đành lòng chửi mắng trong bầu trời đêm óng ánh tình hạ, chí ít nàng làm không được. Ngươi chạy thế nào đến nữ nhân kia bên trong phòng đi? Nữ hải kiểu nộn môi vểnh lên, nàng đã không còn sinh khí, nhưng nàng cần làm bộ sinh khí đến cho thiếu niên làm áp lực. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đưa tay điểm một cái nữ hải màu anh đào cánh môi, ngón tay truyền đến mềm mại, đầy có dãn xúc cảm, giống hắn khi còn bé yêu nhất vui làng rau câu. Liên tưởng đến rau câu quảng cáo tử, tâm tình của hắn lại vui vẻ một điểm, nữ hải môi ngậm nước lại tăng một điểm. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Hắn từ nữ hải trên môi thu tay lại, bóp một cái nữ hải gò má. Cấp SSSS nhiệm vụ, cấm chỉ đi Mị Dụ Kỳ căn phòng. Nhiệm vụ thất bại. A, người quản quá rộng. Chính như Mị Dụ Kỳ thói quen tính dưỡng ra, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ quen thuộc cùng các thiếu nữ thân cận, hắn không có khả năng bởi vì cổ quả can thiệp mà buông xuống phần này quen thuộc, hắn không thể một mực ở vào thẩm mỹ trạng thái, hắn cũng muốn làm chút mà khác. Người là ta kiếm về. Cổ quả biết mình quản được rất rộng, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn quản một chút Mị Nạ Mị Dụ Kỳ, nàng cảm thấy Mị Nạ Mị Dụ Kỳ thuộc về nàng, nàng mong muốn thứ thuộc về chính mình. Không có ngươi ta cũng có thể tới tòa nhà này bên trong. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nói. Ở cái thế giới này tỉnh lại lúc, hắn nằm ở bên ngoài nhà trên đồng cỏ, cổ quả đứng tại bên cạnh hắn, tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn. Cái gọi là nhặt chính là cầm lấy trên đất đồ vật, thật sự là hắn trên mặt đất, nữ hài hoàn toàn chính xác đưa tay kéo hắn, từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, thật sự là hắn là bị nữ hài nhặt được. Người ra điều kiện đi. Từ bỏ trên tình cảm đợt tấn công, cô quả quyết định lợi dụng. Mang hai cáo đuôi cáo mặc đồ trắng tơ trang phục hầu gái cũng có thể. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nhìn về phía nữ hài. Có thể. Nữ hài không có phương diện này ngượng ngùng, nàng sảng khoái đáp ứng. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ không có đáp ứng, hắn đương nhiên không muốn như thế lừa gạt cô gái trước mặt, hắn không có khả năng thật không đi Mị Dụ Kỳ nơi đó. Sói tới gọi một hai lần rất thú vị. Gọi nhiều liền sẽ để hắn mất đi nữ hài tín nhiệm. Hắn không hiểu nhìn cô qua, ngươi quấn lấy ta đến cùng muốn làm gì? Ngươi rõ ràng đối ta thân thể không có hứng thú, lần trước ta vừa ngủ, ngươi thế mà chỉ vụng trộm xốc lên áo của ta nhìn. Nghe được trước một câu, cô quả có chút thương tâm. Loại này ngươi có cái gì mục đích tra hỏi, lạnh lùng đến như là vào đông trên mái hiên tảng băng, bị gió lạnh thổi gấp, rủ xuống, đâm vào trái tim của nàng. Mỗi người đều tại khát vọng tán đồng, khao khát lý giải, cô quả cũng là như thế. Nàng vì chính mình không bị thiếu niên lý giải mà hề bại. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nói đến phần sau một câu, nữ hài hơi kém nhảy dựng lên, nàng nơi nào còn có vẻ vải thừa thãi, tâm không không cấp tốc biến thành tâm xấu hổ. Nàng hất ra Mị Nạ Mị Dụ Kỳ tay, đỏ mặt chừng hắn, ngươi thế mà vừa ngủ. Không đợi thiếu niên trả lời, nàng cấp tốc giải thích mục đích của mình, ta muốn thấy nhìn ngươi cùng ta có cái gì khác biệt. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ quét mắt một vòng nữ hài trước ngực, đó là đương nhiên là không có gì khác biệt. Hỗn đản, ta có thể nghe được. Cổ qua một cái không bước trùng quyền, đánh vào thiếu niên bên eo. Đã nghĩ đợi ở bên cạnh ta, vậy liền phát huy ra một chút tác dụng tới. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đè lại nữ hài cái đầu nhỏ, đưa nàng lắc vừa đi vừa về lắc lư. Thế nhưng là ta còn rất nhỏ, nữ hài đỏ mặt. Không có việc gì, nào, Shizuka, mình cùng Dĩ Nạ không nhỏ, ngươi giúp ta ước ước các nàng. Nhìn quyền. Đón lấy cổ quả máy xay gió quyền pháp, Mị Nạ Mị Rủ Kỳ đưa nàng ôm vào trong ngực, khóa lại nàng nắm tay nhỏ, ta muốn để trong này trở nên náo nhiệt một chút, chúng ta chủ hoạch một chút trò chơi thế nào? Chủ hoạch trò chơi. Nghe được chính mình cảm thấy hứng thú tử, nữ hài dừng lại dãy rủa, nàng nhìn về phía Mị Nạ Mị Rủ Kỳ trong mắt chứa chờ mong. Còn không xác định, trước tiên đem còn lại cái kia hộ gia đình giới thiệu cho ta biết. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ nghĩ đến 410, hắn đến nay vẫn không thấy đến cái kia một gian nữ hài. Hắn lại nghĩ tới mấy năng lực, còn có năng lực sự tình, đừng giữ bí mật, nhanh lên một chút hết thể nói cho ta. Đẩy ra Mị Nạ Mị Rủ Kỳ cánh tay, cổ quả từ thiếu niên trong ngực thoát thân, nàng sờ sờ cái cằm, chỉ cần ta trả lời ngươi hai vấn đề này, ngươi liền đáp ứng ta không cùng Mị Rủ Kỳ lui tới. Ta có thể cho phép ngươi tại ta cùng Mị Rủ Kỳ lui tới thời điểm, đợi tại bên cạnh ta nhìn. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ trả lời. Nữ hài suy nghĩ một lát, cảm thấy kết quả này đã không tệ, có nàng giám sát, Rủ Kỳ cùng Mị Rủ Kỳ cần phải sẽ không làm sát sát sự tình. Còn lại cái kia hộ gia đình gọi giúp cô, ý bù kỳ giúp cô, năng lực của nàng là khống chế tồn tại cảm. Cổ quả nhìn xem Mị Nạ Mị Rủ Kỳ, nàng cùng Mị Rủ Kỳ có chút giống, bất quá so Mị Rủ Kỳ nghiêm trọng được nhiều, căn bản không nói với người khác lời nói. Còn có người khác năng lực đâu? Mị Nạ Mị Rủ Kỳ truy vấn. Mị Hư là sáng tạo, Di Nạ không biết, Nao không biết, Mị Rủ Kỳ không biết, Xí Rủ Cạ là dự báo, Ổ Cạ Bệ là phục chế. Sáng tạo, dự báo cùng phục chế. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ gửi lại tin tức, hắn hỏi nữ hải, ngươi đây? Không biết. Cổ quả lắc đầu, ta. Mị Rủ Kỳ cùng Dĩ Nạ đều không có thí nghiệm ra năng lực, cái này lại không camera chống đối cái bao đồng dạng sẽ có cảm giác không thoải mái, lại bị ý thức được, chỉ có vô ý thức dùng đến mới có thể phát hiện nó. Vậy ta đâu? Mị Nạ Mị Rủ Kỳ lại hỏi. Cái này được ngươi chính mình đi thí nghiệm. Cô qua ngừng một lát, nhớ tới một đường tìm, chúng ta tới đến thế giới này sau, đều là ở trong phòng của mình tỉnh lại, chỉ có ngươi là trên đồng cỏ, khả năng ngươi năng lực là thuần di loại hình, ngủ thời điểm trong lúc vô tình phát động. Chỉ là thuần di sao? Mị Nạ Mị Rủ Kỳ có chút thất vọng, hắn càng muốn hơn thôi miên hoặc thời gian ngừng lại năng lực như vậy. 410 dù cậu có tồn tại cảm điều khiển cũng không tệ, hắn có thể biến thành người tàng hình, mệnh hữu năng lực càng không tệ, hắn có thể sáng tạo ra mong muốn thân thể, liền cái kia chủ hữu ý bị ủ nữ hài năng lực cũng muốn khá hơn chút, hắn có thể phòng chế ra mong muốn các tiểu nữ. Thế giới này chỉ có một tòa 5 tầng lầu, hắn có thuấn di cũng chỉ có thể tiết kiệm một chút xíu cấp trình. Chỉ ít so xỉ dù cả dự báo năng lực mạnh hơn một chút, tại cái này chỉ có 9 người thế giới, có được dự báo năng lực lại có tác dụng gì đâu. Bất quá, năng lực của hắn thật là thuấn di sao? Hắn nhắm mắt lại, nếm thử dùng ý niệm đến lầu bên ngoài, hắn nhảy vọt, hắn cất bước, hắn nằm lên. Vô luận như thế nào cũng vô pháp phát động năng lực. Tạm thời từ bỏ thăm dò, hắn cùng cổ quả trở lại 205. Trên đường, hắn suy nghĩ ra cái thứ nhất trò chơi. Muốn để trong lâu trở nên náo nhiệt không phải là hắn trò đùa, thật sự là hắn có dạng này nguyện vọng, chỉ là hắn nhận biết bên trong náo nhiệt cùng cổ quả trong tưởng tượng náo nhiệt có chút khác biệt. Hắn đem cái thứ nhất trò chơi phương án nói cho cổ quả, nữ hài lúc này mới phát giác, chính mình đáp ứng một kiện cỡ nào không ổn sự tình. Cổ quả khiếp sợ nhìn trước mặt thiếu niên, nàng không hiểu, có được như thế một bộ dung nhan tuyệt mỹ thiếu niên, nên có thụ thế nhân sủng ái, bởi vậy thuần khiết mà ngây thơ. Làm sao hết lần này tới lần khác hắn vô sỉ như vậy? Thiếu niên trò chơi phương án tên là con rối kế hoạch, nội dung là nhường mẹ hồi sáng tạo một cái con rối, đưa cho 303 phòng đóng cửa không gian nào, nhường con rối làm bạn cô đơn thiếu nữ. Cái này nghe là cái rất bình thường, rất giàu có nhân văn quan tâm trò chơi, nhưng là nếu như nói cái kia con rối kỳ thật không phải là con rối đâu. Mị Nạ Mị Rủ Kỳ nói, hắn chính là cái kia con rối. Nghĩ đến vô chi nào đem đóng vai thành con rối rủ kỳ nhặt về nhà, đặt lên giường, sớm chiều ở chung. Thế giới này không có sớm chiều, nhưng ý tứ đã đến liền tốt. Nghĩ đến đây cái, cổ quạ liền tê cả da đầu. Bình thường mà nói, nhân loại tuyệt đối vô pháp đóng vai thành con rối, có hai cái chạy không thoát bụt nằm ở nơi nào. Một là tỉnh tế độ vấn đề, không có con rối có thể như vậy giống người, làn da xúc cảm, bắp thịt độ cứng, đôi mắt linh động vân vân vân vân, đều là hiện đại khoa học kỹ thuật làm không được, người bình thường liếc mắt liền có thể nhìn ra thật giả tới. Thế nhưng là, cái này con rối cũng không phải là dùng khoa học kỹ thuật chế tạo, thế giới này không có khoa học kỹ thuật, có chỉ là một hữu năng lực sáng tạo. Mình có thể sáng tạo ra huyết nục đến, chỉ là một lần vô pháp sáng tạo cả một cái người. Có thể nói cố này con rối là lắp ráp. Hai là ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Không có người có thể không cần ẩm thực không cần bài phóng, lúc này, hắn tất nhiên muốn động, khẽ động, hắn liền không còn là con rối. Mà ở thế giới này, bọn hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ. Cổ quả kinh ngạc phát hiện, thiếu niên kế hoạch thế mà thiên ý vô phùng, chỉ cần thiếu niên nhịn xuống đừng lộn xộn liền tốt. Suy nghĩ xong khả thi, cổ quả lại suy nghĩ lên sự tất yếu, nàng có thể lần này trong trò chơi thu hoạch được gì đó. Nàng có thể thu hoạch được nào đối với Dụ Kỳ sợ hãi cùng chán ghét. Muốn nói trong lâu hộ gia đình bên trong, cái nào có khả năng nhất bắt cóc nhà mình Dụ Kỳ, như vậy nhất định là ạ xạ đồ nào, mỗi lần nhìn thấy cái kia phạm quy thân thể, liền chính nàng đều khó mà cầm giữ lại. Đổi lại trước kia, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Nao sẽ cùng Dụ Kỳ phát sinh gì đó, tựa như nàng không tin Mị Dụ Kỳ sẽ cùng Dụ Kỳ phát sinh gì đó, nhưng bây giờ, Mị Dụ Kỳ đã cùng Dụ Kỳ xảy ra chuyện gì? Nàng mới vừa gõ mở Mị Dụ Kỳ cửa phòng, thiếu nữ thế mà không có mặc màu xanh nhạt áo ngủ, mà là mặc một kiện màu đen váy. Ngươi mặc váy là muốn cho người nào nhìn? Nàng cảm thấy, chính mình cần thiết để phòng lầu bên trong tất cả mọi người. Tục nữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật phương pháp tốt nhất, chính là đánh tan cái kia phần nhớ thương. Dụ Kỳ không có khả năng vĩnh viễn giả vờ như con rối. Hắn kiểu gì cũng sẽ bại lộ đằng sau, Nao nhất định sẽ bị đả kích lớn, từ đây bài xích lửa gần nàng, đùa bỡn nàng Dụ Kỳ. Cổ quả cảm thấy mình có chút hư, bất quá, yêu cầu này là Dụ Kỳ sách, không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng là, Mị Hữu tỷ sẽ không đáp ứng ngươi. Cổ quả sầu lo. Nàng biết rõ Mệnh Huệ rất ôn nhu, một cái người ôn nhu tuyệt sẽ không đáp ứng như thế hiểm ác kế hoạch. Bọn hắn đi 511, Mệnh Huệ đáp ứng rất sảng khoái. Có thể a? Thiếu nữ gật gật đầu, trong mắt không chỉ không có bài xích, còn rất kích động. Cổ quả lớn chịu rung động, tâm tư trong lâu duy nhất bình thường đại nhân, hôm nay cũng biến thành không bình thường. Ta cái này đi cùng nào nói. Mệnh Huệ hưng phấn đứng dậy, hướng dưới lầu chạy đi. Cổ quả không biết vấn đề ở chỗ nào, nàng bản năng cảm giác được không đúng, nhưng là nàng tại trong chuyện này tác dụng chính là thuyết phục Mệnh Huệ đáp ứng. Hiện tại nàng đã không có dùng, dù kỳ cùng Mệnh Huệ hoàn toàn có thể đem nàng đá ra đi làm một mình. Nàng chỉ có thể dùng thấp phòng tâm, giúp Mina Mị rủ kỳ hoàn thiện kế hoạch, làm ra chuẩn bị. Chương 356, núi Phú Sĩ là ở chỗ đó. Màn ảnh lọt vào hắc ám, đoạn này tràng cảnh kết thúc. Mina Mị rủ kỳ không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ đơn giản ghi lại tràng cảnh này tin tức, tiếp tục nhìn xuống. Đây là một cái tịch mịch thế giới. Ngươi cẩn thận yêu nơi đó hiểu rõ tới sự tình. Tại ngươi đến trước đó, các thiếu nữ đã từng có một đoạn náo nhiệt thời gian, 402 học sinh cấp 2 đem nơi này các trụ hộ quấy rối lần. Nàng từng xâm nhập nao căn phòng, đem nao làm cho trốn ở sân thượng, nàng từng tập kích qua Shizuka, bị Shizuka dùng ga giường trói tại lầu một đại sảnh trên cây cột treo hồi lâu, nàng còn gây phiền qua Mizuki liên hợp mình cùng cô qua, đồng loạt giáo huấn nữ hải. Đoạn này náo nhiệt rất ngắn, bên trong hai nữ hải nhiệt tình nguồn gốc từ lẻ loi cùng tò mò, nàng rất nhanh cảm thấy tòa nhà này bên trong các thiếu nữ rất không có gì hay, dựa vào các nàng giải quyết không được chính mình cô độc. Trước đó cùng đằng sau trong một đoạn thời gian rất dài, lầu bên trong các thiếu nữ lẫn nhau không lui tới, các nàng lặng lặng đợi tại gian phòng của mình, chỉ có Mệnh Huệ ngẫu nhiên ở chung. Các nàng đối với hai bên ấn tượng đều dừng lại tại ổ cạ bệ loạn thời kỳ. Mệnh Huệ rất muốn nhường lầu bên trong náo nhiệt lên, nhường các thiếu nữ không còn như vậy tịch mịch, nhưng nàng không có năng lực như vậy, làm ngươi đưa ra muốn tập kích bất ngờ nào lúc, nàng mừng rỡ. Nàng tin tưởng, như thế chí ít nào bên trong phòng biết náo nhiệt lên, mặc dù phần này náo nhiệt có thể có chút kỳ quái. Các ngươi kế hoạch không thể thoát khỏi đổ đồ mở kỳ ổ cạ bệ thái mắt, nữ hài cảm thấy làm như vậy rất thú vị, nàng nhao nhao gia nhập vào. Vì để cho chính các nàng có thể có kéo dài tham dự cảm giác, Mệnh Huệ chuẩn bị mini camera, giấu ở nàng định chế trong quần áo, cho ngươi mặc bên trên. Nàng đưa ngươi đặt ở 303 cửa ra vào, nhường nào ký nhận. Nào không có hoài nghi, chờ Mệnh Huệ sau khi đi, nàng mở cửa, đưa ngươi chuyển đi vào. Chuyển ngươi cũng không phải là một chuyện đơn giản, Mệnh Huệ chi kỷ chuẩn bị cho nàng xe lăn. Ngồi tại trên xe lăn ngươi thành công tiến vào nào căn phòng, thiếu nữ dung nhan không có cô phụ ngươi chờ mong, cái kia nô lên nguy nga núi phú sĩ, càng làm cho ngươi không biết làm gì. Mới đầu, nào đưa ngươi đặt ở góc phòng, ngươi biết nàng có chút xá sợ, nhưng ngươi không nghĩ tới, nàng thế mà xá sợ đến nước này, nàng liền ngươi cái này con rối đều sợ. Ngươi làm gối ôm kế hoạch tạm thời thất bại, ngươi thậm chí vô pháp nhìn thấy nào, thiếu nữ sợ hãi con rối ánh mắt, đưa ngươi thân thể chuyển hướng vách tường. Ngươi như cái phạm sai lầm, bị phạt cái mũi rựa vào tường hải tử. Xa lạ đồ vật luôn luôn nhường người cảnh giác, quen thuộc đồ vật luôn luôn nhường người ta bưng lòng. Làm ngươi từ lạ lẫm trở nên thành thục tật, nào đối ngươi hiếu kỳ vượt trên đối ngươi e ngại. Trừ giấy bút, nào bên trong phòng không có cái khác vật dụng. Một cái giường, một mặt tủ, lại tăng thêm đèn cùng cửa sổ, đây chính là ban đầu nhất căn phòng bộ dáng. Ngươi vụng trộm liếc nàng, nhìn nàng nằm ở trên giường ngẩn người, nhìn nàng đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài một tầng không đổi cái nắp cùng xanh lá thảm, nhìn nàng nhàm chán dẫn bóng chơi. Nàng còn biết cầm giấy bút ngồi tại cửa ra vào, ngươi biết nàng đang chờ ngươi, có thể ngươi đã xuất hiện tại gian phòng của nàng, cánh cửa kia chuông chú định không biết vang lên. Sẽ lấy bên trên làm xong việc sau, không có chuyện để làm nào không thể tránh khỏi đem ánh mắt chiếu tại trên người của ngươi. Năm cái giấc ngủ ngày sau, ngươi dựa vào tường không còn là cái mũi, mà là phía sau lưng, nàng thường thường nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Ngươi cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngươi từng bởi vì một cái tin Phật cô bạn gái nhỏ, luyện qua không nháy mắt kỹ thuật, chỉ cần ánh mắt không chát chát không đau, ngươi có thể kháng cự chớp mắt thói quen, một mực nhấc lên mi mắt. Tại cái này không có gió, không có cho bụi thế giới, ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm giác được đau cùng chát chát. Lại ba cái giấc ngủ ngày sau, vị trí của ngươi từ góc tường biến thành bên giường. Nào cả gan đụng vào ngươi, đầu tiên là tay của ngươi, sau đó là mặt của ngươi, lại đằng sau là ngươi mặc quần áo thân thể. Tại ngươi đem đến bên giường ngày thứ tư, nào xốc lên ngươi áo thun. Bàn tay của thiếu nữ rất mềm, hoạt động rất nhẹ nhàng, nàng ngẩng đỏ mặt cùng đụng vào ngươi lúc ngón tay như giật điện khẽ run, nhường ngươi tâm cũng đi theo rung động lên. Cảm giác được ngươi nhiệt liệt nhịp tim, nào giật nảy mình, nàng đem cái này nhảy lên nhận định là Mệnh Huệ vĩ lực. Thông qua ngươi trước ngực máy chụp hình nhỏ, Mệnh Huệ các nàng đem nào biên hóa nhìn ở trong mắt. Mệnh Huệ cảm thấy hưng phấn, cổ quạ cảm thấy vẻ vải, ổ cạ bệ cảm thấy nhàm chán. Nào cuối cùng đưa ngươi đặt lên giường, nàng bắt đầu quen thuộc ngủ ở bên cạnh ngươi. Bên trong phòng giường không rộng không hẹp, một người ngủ dư xài, hai người ngủ có chút chen chúc. Đệ hẻm con rối đặt lên phía sau giường, nào chỉ có dính sát hắn mới có thể nằm trên giường xuống. Đây chính là thiếu nữ mục đích, đây cũng là Minami rủ kỳ mục đích. Nào đi dán rủ kỳ lồng ngực, rủ kỳ thế là chạm đến nào bả vai, nào cảm thấy thân thể thiếu niên thật ấm áp, rủ kỳ cảm thấy thiếu nữ thân thể rất mềm mại. Song phương đều rất hài lòng, rất hưởng thụ. Buông lòng thiếu nữ thiếp đi, không thể buông lòng thiếu niên còn tỉnh dậy, hắn sợ chính mình ngủ đằng sau, bởi vì nói mê hoặc là mộng du lộ ra chân ngựa tới. Hắn ngày bình thường sẽ không nói chuyện hoang đường, cũng sẽ không ở trong mộng hành động, hắn ngủ rất yên tĩnh. Nhưng là cái này nguy nga núi phú sĩ ở trước mặt của hắn, hắn tỉnh dậy lúc có thể lấy kiên định ý niệm đến khống chế chính mình, ngủ sau hắn dùng cái gì đến ức chế leo núi dục niệm. Cũng may thế giới này giấc ngủ cũng không phải cần thiết một vòng, không ngủ chỉ là sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà lại hắn không đi trèo lên núi lại có thể tự mình tới. Tại nào ngủ thời gian bên trong, hắn mặc dù không thể động, nhưng có thể quan sát cùng suy nghĩ, hắn đã hiểu rõ sơn mạch quy luật vận hành. Sử dụng phần này quy luật đơn giản tính toán, hắn đem bàn tay của mình mai phục tại tất yếu kính, không có ngoài ý muốn, không có sai sót, nhìn lên là cao ngất núi, lúc đến là mềm mại mây. Không chờ hắn tinh tế trải nghiệm mây cảm xúc, chuông cửa thanh âm vang lên. Tiếng chuông là sét, thiếu nữ ánh mắt chính là gió, hắn không kịp rút lui, mây tạnh, núi quay về nguy nga, địa mạch tại chấn động, thiếu nữ chân đá vào hắn trên đùi. Cái này bị kinh sợ mà đá ra chân, nhường Mina Mị rủ ký lui về phía sau lăn nửa vòng, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, cũng làm cho Nao lui về phía sau trượt một khoảng cách, nàng một nửa thân thể đã đến giường bên ngoài, thân thể hướng xuống lăn đi. Thiếu nữ hét lên kinh ngạc, Mina Mị rủ ký bị cái này nhanh quay ngược trở lại kịch bản làm cho hỗn loạn, tăng thêm nhiều ngày không ngủ tinh thần không tại trạng thái, bản năng vươn tay, cầm tay của thiếu nữ cổ tay, đưa nàng kéo về trên giường. Tiếng chuông tạm thời dừng lại, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người trên giường đối mặt. Nao xem hắn, nhìn lại trên cổ tay cầm tay. Mới vừa quấy rầy Mina Mị rủ ký chuyện tốt tiếng chuông qua trong dây lắt thành thiếu niên cây cỏ cứu mạng. Tại cầu nguyện của hắn bên trong, tiếng chuông cửa lại vang dội rất gấp. Mỹ Nạ Mị Dụ Kỳ bung ra nao tay, nhường ngón tay tự nhiên rũ xuống trên giường, tiếp tục giả bộ con rối. Hắn chờ đợi thiếu nữ đi trước quản chuông cửa cùng người ngoài cửa, chuyển di lực chú ý. Chương 357, nao đánh lén ban đêm bên trong. Nao không có đi mở cửa, đổi lại Mỹ Nạ Mị Dụ Kỳ, hắn cũng sẽ không đi mở cửa. Ngoài cửa quấy rầy người còn tại ngoài cửa, người bên cạnh mà đã ở trước mặt, phát hiện bạn gái bí mật nhỏ sau, hắn chọn tiến lên đùa giỡn, dùng ngôn ngữ cùng hoạt động đến trêu chọc đối phương. Nao không phải là hắn. Thiếu nữ thẳng lấy cứng ngắc tứ chi xuống giường, từng bước một con rối người chuyển đến khoảng cách giường chiếu xa nhất góc tường, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu của mình. Cửa ra vào tiếng chuông lại vang lên, Nao đánh cái giật mình, mặt chôn thật sâu tại đầu gối bên trong. Mỹ Nạ Mị Dụ Kỳ mong muốn bổ cứu, hắn máy móc ngồi đứng dậy, giải trí dùng vạn năng mô phỏng sinh vật người, dọa hạ số 800 giờ cơ loại hình vì ngài phục vụ, ngươi chính là ta mà sợ sao? Nao chỉ là xa sợ, trí thông minh không có thiếu hụt, cũng không phải vọng tưởng vào não chủ uni bị ụ. Mỹ Nạ Mị Dụ Kỳ lời nói không chỉ không thể an ủi nàng, ngược lại nhường nàng nghe ra tiếng nói. Nàng rõ ràng chính mình thiếu niên bạn qua thư từ tại sao hồi lâu không đến, nguyên lai đối phương tại trong nhà nàng giả trang con rối. Nghĩ đến khoảng thời gian này đối với thiếu niên làm sự tình, nàng cảm giác mặt mình muốn bốc cháy. Nàng mong muốn trốn đến kẽ đất bên trong đi. Nàng đích xác làm như vậy. Mặt đất bỗng dưng mở ra một đường vết rách, chính mở tại Nao dưới thân, thiếu nữ nháy mắt rớt xuống, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ vội vàng đứng dậy đi xem, mặt đất đã khôi phục bằng phẳng, thiếu nữ biến mất không còn tăm tích. Chuông cửa còn tại vang dội, vang ở Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nổi nóng, hắn mở cửa, đem hư chính mình chuyện tốt nữ hài bắt vào tới. Ngươi làm sao động rồi? Nao đâu? Đừng đề cập ta y phục, thả ta ra. Cổ quạ ở giữa không trung dãy rủa, nàng không hiểu, làm sao đi ra chính là Dụ Kỳ, mà không phải Nao. Mệt hồi về hiện thực đi, Đồ Đồ Mở Kỳ ổ ca bệ mất hào hứng, gần đây phòng quan sát bên trong, chỉ có cổ quạ tại quan sát Dụ Kỳ cùng Nao ở chung. Trong nội tâm nàng, theo hai người thân cận mà càng lúc càng mạnh bao táp, tại nhìn thấy Dụ Kỳ mới vừa tiểu động tác sau, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm. Vòi rồng nát bình chướng, chui ra lồng ngực của nàng, càn quét toàn thân của nàng, nhường nàng chạy đến Nao căn phòng đen, ấn vang dội Nao chung cửa. Nàng mong muốn hướng Nao muốn về cố kia con rối. Nàng tựa hồ thất bại, lại tựa hồ thành công, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đưa nàng nhét vào Nao trên giường, tầm mắt của nàng đảo qua căn phòng, không thấy Nao bóng dáng. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây chính là nàng hy vọng chẳng cảnh. Làm tốt giác ngộ sao? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nheo lại mắt, thanh âm trầm thấp. Mệnh tỷ lưu lại đồng phục y tá, đồng phục vũ nữ, quần áo thủy thủ, tiểu tây phương chế phục, áo cưới, áo giáp, Dụ Kỳ thích gì? Cổ quạ trên giường đang ngồi, một bộ nhu thuận bộ dáng. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ không thể nhìn thấy cổ quạ thay đổi trang phục. Hắn quen thuộc máy mô phỏng im bặt mà dừng, trang cảnh không có tại núi Phú Sĩ vận hành khi đi tới dừng lại, đã vượt quá hắn đoán trước, nhường tâm hắn hài lòng đủ. Hắn duỗi thẳng bàn tay, trong bóng đêm nắm hai lần, hồi ức mới vừa xúc cảm. Giàu có làm cho người vui vẻ, thường mọi người khác giàu có, đồng dạng là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Hắn mang tâm tình vui thích, tổng kết tin tức. Tại đoạn này trang cảnh bên trong, hiện ra Nao năng lực, xấu hổ thiếu nữ tách ra mặt đất, thoát đi hắn bên người. Phần này năng lực là gì đó? Thủ độn. Có thể dùng đến suy đoán hình ảnh quá ít, vô pháp xác định Nao lực lượng, cũng không cần suy đoán, chỉ cần đến hỏi Nao liền tốt. Màn ảnh sáng lên. Đây là một cái ôn nhu thế giới. Ăn mặc màu hồng đồng phục y tá mến yêu kiểm tra người chứng bệnh, nàng cương chiều tầm mắt rất ôn nhu, bàn tay mềm mại rất ôn nhu, non nớt tiếng nói rất ôn nhu. Sỉ Dụ Cả nắm đấm đánh vỡ phần này ôn nhu. Ngươi không biết Sỉ Dụ Cả vì sao lại đến gian phòng của ngươi, ngươi thống hận không có khóa cửa chính mình. Sỉ Dụ Cả cho là ngươi tại ép buộc cổ quạ, cho là ngươi mượn nhỏ yếu nữ hài đến thỏa mãn chính mình xuống làm vọng tưởng, nàng chặn đánh nát ngươi vọng tưởng. Cổ quạ giúp ngươi làm giải thích, hiểu lầm giải khai, có thể Sỉ Dụ Cả không có nói xin lỗi ý tứ. Thú này ngươi gửi lại. Đem căn phòng lưu cho cổ quả cùng Sỉ Dụ Cả, ngươi tại trong lâu tìm kiếm lên nào, sân thượng không có, tầng hầm không có, 1 2 3 4 5 lầu hành lang cũng không có. Ngươi chỉ có thể kiểm tra hành lang, trong lâu cửa gian phòng đều khóa lại, mình có thể sáng tạo chìa khóa, nhưng nàng bây giờ không có ở đây. Ngươi từ phía trên đài treo dưới một cây dây thừng, rót xuống thân quan sát từng cái căn phòng cửa sổ. Ngươi không có nhìn thấy cái nào phiên cửa sổ bên trong ẩn tàng núi cao, có lẽ nào trong phòng vệ sinh. Ngươi hỏi Ổ Cạ Bệ, hôm nay Ổ Cạ Bệ rất lịch ngợm, nàng nói nàng biết rõ, nàng nói ra điều kiện, mong muốn chơi miễn phí ngươi sức lao động, ngươi xem thấu nàng hư thực, nắm chặt mặt của nàng, đánh cái mông của nàng. Ngươi hỏi Mị Dụ Kỳ, Mị Dụ Kỳ nói nàng biết rõ, muốn ngươi nghe nàng mới nói cho ngươi. Ngươi nhìn ra Mị Dụ Kỳ đang nói láo, ngươi không có vật trần, đồng dạng lời nói dối, tại Ổ Cạ Bệ bên kia là gây sự, tại Mị Dụ Kỳ bên này là tình thú. Ngươi giúp Mị Dụ Kỳ chọn lựa y phục, nàng từng kiện thử cho ngươi xem. Ngươi hỏi Gina, Gina nói thẳng không biết, ngươi ngồi tại bên giường của nàng, theo nàng nhìn thật lâu cái nắp cùng xanh lá thảm. Ngươi hỏi giúp cô, cách cửa phòng hỏi, không người trả lời ngươi. Cuối cùng, ngươi trở lại 205, cổ quạ cùng Sỉ Dụ Cả đều rời khỏi, ngươi nằm ở trên giường, kéo ra tinh thần đập nước, phóng thích động lại đã lâu mệt mỏi. Mộng thủy triều đưa ngươi đập vào ảm đạm đáy hồ. Ngươi mơ tới có mỹ nhân ngư tại đáy hồ sờ ngươi. Mỹ nhân ngư đương nhiên không tồn tại, mỹ nhân lại tại cái này, ngươi mở mắt ra, nhìn thấy nào dung nhan. Thiếu nữ ôm eo của ngươi, đầu gối ở trên cánh tay của ngươi, ngủ say. Ngươi tỉnh lại hoạt động bừng tỉnh nàng, tại nàng mở mắt ra nháy mắt, dường như là như nước nổi lên bọt sóng, nàng chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi trầm tư hồi lâu, cho ra kết luận nhường ngươi yên lặng. Tại trước đó ở chung bên trong, nào quen thuộc ngươi cái này gối ôm, nàng quyết định tiếp tục đưa ngươi xem như gối ôm, đồng thời, nàng không định hỏi ý kiến của ngươi, nàng tại ép mua ép bán. Ngươi cảm thấy không tệ, ngươi ngủ mơ sẽ không còn lẻ loi. Ngươi ngẫu nhiên vừa ngủ, dùng tổng kết ra quy luật đến trèo núi, ra bãi biển bắt hải sản, ôm mây, trích tinh. Mỗi lần ngươi tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy một mảnh sinh đẹp đỏ. Giấc ngủ bên ngoài, ngươi đến nào ngoài cửa phòng, cùng nàng làm giấy bút giao lưu, các ngươi ăn ý không đề cập tới gối ôm sự tình. Ngươi hỏi nào, nàng siêu năng lực là gì đó? Thiếu nữ do dự hồi lâu, nói cho ngươi là sáng tạo. Nàng sáng tạo cùng mệnh huệ sáng tạo khác biệt, mệnh huệ sáng tạo ra chính là vật chất giới vật phẩm, mà nàng sáng tạo ra là một loại khái niệm. Trong lâu kỳ thật vốn không có thủy điện, nàng đến, thế là có rồi lượng điện vô tận ổ điện, có rồi vừa mở liền nước chảy vòi nước. Đổi lại mệnh huệ, muốn sáng tạo ra lớn thùng chứa nước, đại phát motor điện, cũng định thời gian bổ sung nước cùng nhiên liệu, mới có thể duy trì phần này thủy điện. Nào là thế giới này ban sơ hộ gia đình, cổ quả các nàng đều coi là thủy điện là thế giới này kỳ lạ một bộ phận. Nào ẩn tàng chính mình siêu năng lực, không phải là không tín nhiệm cổ quả các nàng, mà là không muốn trêu chọc phiền phức, nàng chỉ nghĩ một người đợi. Một người phát ngân người, một người vô bóng, một người ôm một cái trên thế giới đẹp mắt nhất thoải mái nhất con rối gối ôm. Ngươi giấc ngủ toàn bộ hòa thanh tỉnh thời điểm gần một nửa, lưu cho nào. Chứ bỏ cái này một cái gần nửa, còn thừa lại hai cái gần nửa. Một cái cho Mị Dù Kỳ. Mị Dù Kỳ hướng Mị Huyền muốn rất nhiều đồ vật, trên người màu sắc nhiều lên, tóc của nàng nhuộm thành màu vàng, móng tay của nàng bôi thành màu hồng, y phục của nàng tại màu xanh nhạt bên ngoài nhan sắc bên trong hoán đổi. Một cái khác gần nửa bên trong một nửa cho cổ quả, cùng nó nói là ngươi cho, không bằng nói là cổ quả đòi, nữ hài ưa thích đợi ở bên cạnh ngươi. Gần nửa bên trong một nửa cho Gina. Các ngươi cùng một chỗ ngồi tại bên giường nhìn ngoài cửa sổ. Cuối cùng còn lại bộ phận, bị sĩ dù cả, mệnh cùng ổ cả bệ phân đi. Ổ cả bệ rất không hài lòng phân ngạch của mình, nàng đi đến cổ quả con đường, nhưng đi là phương hướng ngược nhau. Nàng xuất quỷ nhập thần tập kích ngươi, dùng ná cao su đánh ngươi, dùng dây thừng vướng chân ngươi, từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống dọa ngươi. Ngươi không thể nhịn được nữa, đem nữ hài bắt lại, nhốt vào tầng hầm. Tầng hầm có một cánh cửa sắt, dùng chính là dây xích khóa. Ngươi cho rằng thế giới của ngươi bình tĩnh, có thể nữ hài rất chạy mau rời đất tầng hầm, nàng ngăn lại ngươi, dùng súng bắn nước phun ra ngươi. Ngươi hoài nghi trên người nàng giấu khóa chìa khóa, lại một lần nữa bắt lấy nàng sau, ngươi đưa nàng cùng nàng y phục tách ra giam giữ. Mặc quần áo tử tế nữ hài rất nhanh lại xuất hiện. Ngươi cảm thấy hoang mang. Chương 358, lồng cùng dây xích cùng mệnh hộ cùng mại cả. Chương 360, lồng cùng dây xích cùng mệnh hộ cùng mại cả. Cũng may không sợ người áo tách rời nữ hài chỉ có 1/3, tại mặt khác 2/3 thời gian bên trong, tại nữ hài diễn xuất có ngoài hai người có gì, nàng thu liễm rất nhiều. Ngươi thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có tồn tại hay không ba cái khác biệt nữ hài, nhưng là, ngươi chưa hề nhìn thấy hai nữ hài đồng thời xuất hiện. Ngươi từng xâm nhập đến nữ hải căn phòng, cũng không có nhìn thấy cái thứ hai nàng. Càng trọng yếu hơn chính là, ngươi tinh tế dò xét qua ba loại tính cách nữ hải, ngươi xác định kia là giống nhau như lúc thân thể, liền xúc cảm cùng điểm mẫn cảm đều hoàn toàn giống nhau. Nơi này nói điểm mẫn cảm là sợ nhột chỗ. Ngươi nghĩ đến cổ quả đã nói, nữ hải có phòng chế năng lực, nàng có lẽ có thể phục chế thân thể của mình, nhưng là tính cách của các nàng làm sao lại khác biệt? Ngươi hỏi cổ quả nói muốn giữ bí mật. Ngươi hỏi Mị Dù Kỳ, Gina, Mị Huệ, Nao cùng Sĩ Dù Cả, các nàng đều bị cổ quả thu mua, không trả lời vấn đề của ngươi. Còn lại rồi của xuất quỷ nhập thần, ngươi đến nay vẫn chưa thấy qua nàng. Ngươi tạm thời buông xuống vấn đề này. Ngươi tiếp tục suy nghĩ nữ hải mỗi lần đều có thể chạy trốn sự tình, ngươi đoán, ước chừng là nàng ghi lại trong lâu toàn bộ chìa khóa tin tức, mỗi lần bị giam vào về phía sau, liền dùng chính mình phục chế năng lực đem chìa khóa chế tạo ra. Lại một lần, ngươi tại trên bậc thang tao ngộ nữ hải phục kích, nữ hải lôi kéo ná cao su, đem đựng nước bong bóng bắn tới trước mặt của ngươi. Ngươi đi bắt nàng, nàng trên lầu, rất biết chạy nhanh. Cầu thang bên trong tầm mắt chật hẹp, ngươi mất tung tích của nàng, coi là lần này đem không công mà lui. Ngươi không nghĩ tới, có người giúp ngươi bắt được nàng. Mị Dù Kỳ cùng Sĩ Dù Cả đúng lúc đi ngang qua, Sĩ Dù Cả mang theo nữ hải cổ áo, đưa nàng sách trên tay. Lần này nữ hải là hướng nội hình thức, nàng bung thong tay chân, dùng đáng thương tầm mắt nhìn Sĩ Dù Cả, nhìn Mị Dù Kỳ, lại nhìn Mỹ Na Mị Dù Kỳ. Các ngươi làm sao cùng một chỗ? Mỹ Na Mị Dù Kỳ ngạc nhiên hỏi. So sánh trước mặt dị thường, nữ hải gây sự không đáng giá nhắc tới. Ta chuẩn bị đi tìm ngươi. Mị Dù Kỳ khoanh tay, liếc bên cạnh Sĩ Dù Cả, nàng ta cũng không biết. Mặc dù thay đổi nhan sắc, biến thành trong trò chơi tia chớp loại, Mị Dù Kỳ biểu hiện được vẫn như cũ rất lạnh lùng. Ta đi xem cổ quả. Sĩ Dù Cả trả lời nói dối có thật nhiều loại, nàng giờ phút này nói ra chính là nhất vô hại một loại, nàng chỉ là tại che giấu tình cảm của mình. Nàng biết rõ thiếu niên lại ở chỗ này xuất hiện, cho nên nàng cùng trên tay nữ hải ở đây mai phục. Nàng cũng dự liệu được Mị Dù Kỳ lại ở chỗ này xuất hiện, Mị Dù Kỳ nhất định sẽ ngăn lại nữ hải, giao cho Mị Nạ Mị Dù Kỳ, nhường Mị Nạ Mị Dù Kỳ hung hăng giáo huấn đối phương. Nàng kế hoạch vào lúc này xuất thủ, mượn bảo hộ nữ hải lý do đánh thiếu niên hai quyền. Đây mới là mục đích của nàng, gần nhất tay nàng ngứa lợi hại, ngóng nhìn nắm đấm lúc, trong óc tổng thoáng qua Mị Nạ Mị Dù Kỳ thân thể. Lầu bên trong sẽ chọc cho người của nàng chỉ có thiếu niên cùng bên trong hai nữ hải, nàng không đến mức đối với nữ hải ra tay gắt, huống hồ nữ hải đã hồi lâu không tìm nàng, nàng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên người thiếu niên. Kế hoạch của nàng ra chút vấn đề, đầu tiên là mai phục tại trên lầu chỗ rẽ bình đài nàng bị mỹ dù kỳ phát hiện, sau đó là nữ hải chạy tới sau, không có hướng mỹ dù kỳ nơi đó đi, mà là hướng nàng bên này. Nàng chỉ có thể tự mình ra tay, bắt được nữ hải. Hiện tại đem nữ hải đẩy lên dù kỳ hoặc là mỹ dù kỳ nơi đó còn kịp sao? Con mắt của nàng vốn là thường chứa hung quang, giờ phút này bên trong nghĩ đến tâm sự, dò xét nữ hải tầm mắt nhất là âm trầm, nữ hải dọa đến run lẩy bẩy. Nàng cùng mỹ dù kỳ có thù cũ, coi là xì dù cả bên này an toàn một chút, hiện tại xem ra còn không bằng trực tiếp bị dù kỳ bắt lấy. Đưa ngươi. Xì dù cả có rồi quyết định. Không đợi nữ hải kịp phản ứng ý tứ của những lời này, mất trọng lượng cảm truyền đến, gió đang bên thai thổi qua, mặt đất đang lùi lại, nàng bị quăng lên đến rồi. Tiếng kêu của nàng vừa tới cổ, ánh mắt còn chưa kịp nhắm lại, chỉ cảm thấy bả vai đau xót, mỹ nạ mỹ dù kỳ đưa nàng ôm vào trong lòng. Mỹ nạ mỹ dù kỳ nghỉ hoặc xem xì dù cả, cái này một mực đối với hắn không có sắc mặt tốt nữ nhân, hôm nay làm sao như thế quan tâm. Hắn lười nhác suy nghĩ, túi đầu nhìn lại, dãy rùa rất yếu ớt nữ hải, bị ánh mắt của hắn đốt đỏ mặt, không núp ních. Đây là đồ cưới. Hắn thói quen đùa giỡn xì dù cả. Xì dù cả giơ tay lên, tại trên đầu của hắn gõ một cái, hướng dưới lầu đi. Mục đích của nàng đã đạt thành, đốt ngón tay bên trên cảm giác rất tốt. Mỹ nạ mỹ dù kỳ đem trong ngực nữ hải để dưới đất, một tay nắm lấy nữ hải tay cổ tay, một tay vò cảm giác đau mạnh lên đầu, nhìn xì dù cả bóng lưng con mắt rất hoang mang. Mỹ dù kỳ đi lên trước, giúp hắn xoa đầu. Nữ nhân này không biết muốn làm gì. Mỹ dù kỳ cau mày. Mỹ nạ mỹ dù kỳ liếc nàng một cái, nghĩ thầm, ngươi cũng không có so với nàng tốt rõ ràng đi nơi nào. Mỹ dù kỳ trong người đồng lứa tính cao gầy, cùng mỹ nạ mỹ dù kỳ so ra còn là trên lệch chút, nàng giơ cánh tay rất nhanh đau nhức lên. Ngươi muốn đi đâu? Mỹ dù kỳ rũ tay xuống, nàng ôn nhu hết thảy chỉ kéo dài hơn 10 giây. Đi xem một chút mẹ huệ. Vậy chúng ta cùng đi. Ta không muốn đi, ta muốn về nhà. Nữ hải sợ hãi nói. Mặc kệ là mỹ nạ mỹ dù kỳ còn là mỹ dù kỳ, đều không có tôn trọng ý nghĩ của nàng ý tứ, bọn hắn thậm chí không có con mắt nhìn nàng. Nữ hải a một tiếng, hướng trên mặt đất nằm đi, làm im lặng phản kháng. Mỹ dù kỳ cùng dù kỳ một người bắt nàng một cái cánh tay, đưa nàng kéo hướng lầu năm. Mấy nho nhỏ bên trong phòng, thoáng cái chen vào bốn người, trở nên 10 phần có gấp. Mỹ nạ mỹ dù kỳ tới bắt vớ tơ trắng cổ quả bít tất bị hắn xé vỡ. Mỹ dù kỳ muốn một phần màu bạc thuốc nhuộm tóc, nàng cảm thấy tóc bạc cũng không tệ. Bọn hắn lấy được vật mình muốn, dẫn theo nữ hải xoay người. Chờ một chút, mấy người gọi bọn hắn lại. Ừm. Mỹ dù kỳ cùng dù kỳ tầm mắt nhìn hướng nàng. Mấy người tầm mắt nhìn chằm chằm trong tay các nàng nữ hải, nàng trần trò, nao thân ảnh ở trước mặt của thần chợt lóe lên, nàng có rồi quyết định. Nàng hỏi, các ngươi chuẩn bị làm sao xử lý xỉn gỗ tiểu lạ? Đúng vậy a, làm sao xử lý đâu? Mỹ dù kỳ nhìn mỹ nạ mỹ dù kỳ, là dùng hơi nước hấp, còn là dùng lửa lớn nấu, lại hoặc là đặt ở sắt trong mâm rán. Xem ra rất non, làm thành người sống phiến đi. Mỹ nạ mỹ dụ kỳ trên dưới dò xét nữ hải, hắn cùng mỹ dụ kỳ phối hợp ăn ý ăn người là không tốt. Nữ hải sắp khóc lên, mặc dù nàng cảm thấy dụ kỳ cùng mỹ dụ kỳ không phải là người như vậy, thế nhưng là bọn hắn nói lại như thế nghiêm túc. Nàng hối hận, không nên nghe các nàng, không nên đi ra trêu chọc mỹ nạ mỹ dụ kỳ. Bọn hắn lừa gạt ngươi. Cổ bạ tổ thanh âm tại trong óc nàng vang lên. Chính là, ngươi chỗ nào ăn ngon, đều không có thịt gì. Mại cả thanh âm đi theo truyền đến. Các nàng ba tỷ muội có thể trong đầu trò chuyện. Ăn ngon cũng không có quan hệ, bọn hắn không có tuổi, không có nồi sắt, cũng không có gia vị. Kỳ thật bị ăn sạch cũng không tệ, ta cảm thấy khá hay, dù gì ngươi muốn không hy sinh một cái đi. Không muốn dọa dù gì nha. Dù gì ngươi chịu đựng, chờ dù kỳ đem ngươi giam lại, ta liền đi cứu ngươi. Ừm. Dù gì lên tiếng. Có rồi cổ bạ tổ an ủi, nàng bình tĩnh nhiều. Mà lại, cổ bạ tổ nói tiếp, mệnh tỷ là người tốt, nàng cứ gọi lại dù kỳ khẳng định là muốn giúp ngươi, ngươi lập tức liền có thể được cứu vớt. Ừm. Dù gì mong đợi nhìn về phía mệnh. Trong đầu tiếp xúc rất nhanh, nhanh đến rủ kỳ cùng mỹ rủ kỳ còn tại thảo luận nàng phương pháp ăn. Mỹ không có gia nhập đến hãm hại bên trong đến, nàng biết rõ mỹ nạ mỹ rủ kỳ đóng nữ hải rất nhiều lần, một lần đều không có thành công. Nàng còn biết, nữ hải có 3 cái, nữ hải có hết thẻ căn phòng chìa khóa. Nàng quyết định giúp đỡ mỹ nạ mỹ rủ kỳ, nàng cảm thấy đây cũng là tại giúp nữ hải. Ta nghĩ các ngươi khả năng cần cái này. Nàng nắm một nhánh cỏ, đưa chúng nó hóa thành một cái cao một thước chiếc lồng, nông thôn thường dùng đến đóng cỡ lớn chó lồng sắt. Chiếc lồng cách rào rất dày, có một cái đối với nhân loại đến nói rất nhỏ cửa, cạnh cửa treo máng ăn cùng chứa nước bát. Dù kỳ, mỹ dù kỳ cùng dù gì trong lòng toát ra dấu chấm hỏi. Dù gì nhất là hoang mang, nàng suy nghĩ mình phải dùng làm sao cái này chiếc lồng đến giải cứu chính mình. Nàng không nghĩ ra, bởi vì cái này chiếc lồng cùng giải phóng không quan hệ, chiếc lồng cho tới bây giờ đều là trói buộc ý tứ. Mình lại hóa một cái khóa chụp tại cửa lồng bên trên, chỉ dù gì, đem cái kia mì tôm xịp được nốt vào chiếc lồng, đặt ở phòng ngủ, nàng liền chạy không xong. Nàng có thể phục chế lầu bên trong hết thảy khóa chìa khóa, nhưng là nàng chưa thấy qua ta sáng tạo khóa chìa khóa. Ta một, liền xem như dù kỳ cùng mỹ dù kỳ cũng bị mình hù đến, hai người hoảng sợ nhìn nàng. Dù gì đại não càng là trống rỗng, nàng trong đầu nghẹn nào. Hư cổ bạ tổ, đây chính là ngươi nói tốt mệnh hủy, phải cứu ta mới sao? A, cổ bạ tổ cũng rất kinh ngạc. Ừm, ma vương trở về, phát hiện tỷ muội lại lồng chó, ta đã giấy lên đến rồi. Mại cạ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 359, đáng sợ mệnh hủy. Ba người ánh mắt chính là ba mặt tấm gương, từ trong gương phản xạ ra kinh nghi, là đối đề nghị của nàng chiếu rọi, mệnh thật sâu cảm giác được chính mình hành vi ghê tởm. Như thế đơn sơ lồng chó, sao có thể dùng để trở xinh đẹp như vậy nữ hải? Nàng đem lồng sắt biến thành lồng gỗ, mở rộng chiếc lồng thể tích, ở bên trong lắp đặt cái giường đơn cùng bàn gỗ nhỏ, còn chi kỳ chế tác một cái bồn cầu cùng một cái ao nước. Như thế thế nào? Nàng tự tin nhìn về phía ba người. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ sờ sờ cái cằm, trải qua mệnh cải tạo, cái này chiếc lồng tựa như một cái phòng nhỏ, đã so nông dân công trụ sở xa hoa, cũng siêu việt một phần nhỏ người làm công. Dù gì cái đầu nhỏ lắc giống vòi rồng, mặc kệ trong lồng làm sao thoải mái dễ chịu, chiếc lồng vẫn như cũng là chiếc lồng, nàng không muốn làm chó con. Mị Dù Kỳ lui lại một bước, cảnh giác nhìn Mị Hứa, nàng thừa nhận chính mình nhìn lầm đối phương. Mị Hứa gãi gãi đầu, không hiểu mình đã đem chiếc lồng làm được tốt như vậy, ba người làm sao còn không hài lòng. Nàng nghĩ nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra. Chiếc lồng chỉ là ở lại cùng giam giữ nơi trốn, nàng chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, đừng nói là tiểu sủng vật, chính là tù phạm, cũng cần thả ra hít thở một chút không khí mới mẻ đây. Nàng lại chế tạo ra một cái vòng cổ, một đầu da dây xích, ném vào trong lồng. Như thế liền chỉnh tê. Nàng chống nạnh nói, ta cảm thấy còn thiếu một chút. Mị Nạ Mị Dù Kỳ đi đến thiếu nữ bên người. Kinh ngạc qua đi, hắn nhìn xem chiếc lồng, có chút tâm động. Hắn từ nhỏ đã nghĩ dưỡng một đầu đáng yêu, nghe lời, tự gánh vác năng lực mạnh cầu cầu. Còn kém gì đó? Mị Hứa nghĩ hoặc. Cái này không cần. Mị Nạ Mị Dù Kỳ chỉ buồn cầu, đổi lại buồn tắm lớn đi. Đúng nha, chúng ta bây giờ không cần buồn cầu. Cách rào quá dày, cần phải mở một cái có thể đưa tay đi vào sở chó có lỗ. Ừ vân, còn có đây này. Vòng cổ bên trên thiếu nhãn cùng lục lạc. Cũng thế, nhãn bên trên muốn khắc chữ gì? Khắc lên sùng vật tên cùng chủ nhân tên, cùng trụ sở đi. Vòng cổ có thể chủ tính thành bắt không được đến loại kia sao? Vậy thì phải làm thành tích hợp, hoặc là mang khóa trụ. Hai người thảo luận, nhường dù gì nhớ tới khi còn bé, các thôn dân mài đao xoèn xoẹt hướng heo cừu chẳng cảnh, lời của bọn hắn chính là tiếng mài đao. Nàng cầu khẩn xem duy nhất không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy Mị Dù Kỳ, Mị Dù Kỳ đi đến cùng Dù Kỳ bên người, lại không phải muốn ngăn cản, mà là đối với chiếc lồng cùng vòng cổ kiểu dáng đưa ra thẩm mỹ ý kiến. Dù gì chỉ có thể trong đầu cầu cứu, nhưng mặc kệ là cổ bạ tổ còn là mại cả, đều giúp không được nàng. Thảo luận kéo dài thật lâu, căn phòng quá nhỏ không thi triển được, bọn hắn đi vào sân thượng, chế tác không đồng dạng thức chiếc lồng cùng vòng cổ, thành phẩm bày đầy mặt đất. Dù gì mong muốn trốn, bị Mị Nạ Mị Dù Kỳ một phát bắt được, lại bị Mị Dù Kỳ cùng Mị Hứa đẩy tới số 1 trong lồng. Bọn hắn hỏi thăm nữ hài sử dụng cảm thụ, lời nói rất ôn nhu, vấn đề rất quan tâm, dù gì cũng không muốn như vậy ôn nhu cùng quan tâm. Thằng đến cổ quả chờ biết tất đợi đến không kiên nhẫn, tìm tới trên sân thượng đến, trận này nghiên thảo hội cuối cùng kết thúc. Dù gì nhẹ nhàng thở ra, không có chiếc lồng, cũng không có vòng cổ, nhưng cái kia đều nhét vào trên sân thượng. Nàng lại nhấc lên tâm, bởi vì cổ chân của nàng mắc lượn một cái vòng kim loại, vòng bên trên hệ một cái mảnh xích sắt giữ tại Mị Nạ Mị Dù Kỳ trên tay. Nàng bị thiếu niên mang về căn phòng. Xích sắt rất dài, Mị Nạ Mị Dù Kỳ đem dây xích một đầu thắt ở chân giường, còn lại chiều dài đầy đủ nàng đến bên trong phòng bất kỳ chỗ nào. Chỉ là nàng lúc đích, xích sắt liền vang lên ào ào, mặc kệ nàng cất bước nhiều nhu hòa, cẩn thận nhiều. Nàng bởi vậy không dám nhiều đi, ngồi xổm ở góc tường, ôm đầu, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đây là gì đó Clay? Cổ qua nhìn hướng Mị Nạ Mị Dù Kỳ. Nàng đến sân thượng sau, ba người cấp tốc quyết định phương án, không có người cùng nàng giải thích. Ngươi không phải là nói muốn một đầu nghe lời mèo con sao? Mị Nạ Mị Dù Kỳ nói. Ta không có nói qua. Cổ quả nâng lên mặt, bất mãn thiếu niên giả tá danh nghĩa của nàng. Đó chính là một cái nghe lời hầu gái. Ta cũng không có muốn hầu gái. Dù sao cũng là mình tặng, không cần thị phí, trước buộc hai ngày nhìn xem. Ta có một việc một mực rất hiếu kỳ, vừa vận nghiệm chứng xuống. Mị Nạ Mị Dù Kỳ muốn biết, nữ hài trước đó đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Không biết đối nàng làm sát sát sự tình. Cổ quả cảnh giác hỏi. Ta thích thành thục chút nữ hài tử. Rõ ràng xe rách ta biết tất. Kia là ngươi dùng bít tất khóa ta hầu. Ai bảo ngươi tự mình cùng Mị Dù Kỳ mà gặp mặt, không tìm ta lập hồ sơ. Nhìn xem lẽ thẳng khí hùng miến yêu, Mị Nạ Mị Dù Kỳ nghĩ nghĩ, đứng người lên. Ngươi đi đâu? Cổ quả có chút hoảng. Ta đi tìm người lấy thêm một đầu dây xích, đem ngươi cũng trói lại. Vậy ta liền đi sân thượng chuyển cái chiếc lồng cho ngươi lại. Hai người đấu lên miệng tới. Trang cảnh kết thúc, Mị Nạ Mị Dù Kỳ không có dừng lại, nhìn chằm chằm tối xuống màn ảnh, hắn phát hiện như thế có thể tăng tốc sau trang cảnh tái lên. Trang cảnh này tin tức không nhiều, nhưng thú vị rất nhiều, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, làm nhanh lên một chút. Đây là một cái tự do thế giới. Dù gì có thể tự do bị xích sắt khóa lại, tự do lựa chọn xích sắt nhan sắc cùng tiểu dáng, tự do trong phòng kéo lấy xích sắt đi dạo. Đáng tiếc nữ hải không có lĩnh hội tới phần này tự do, nàng trốn ở góc tường, nàng cảm thấy mình giống một đầu nhỏ cẩu hoặc là một con mèo nhỏ. Ngươi sờ đầu nàng hoạt động tựa như là tại phủ một đầu cẩu hoặc một con mèo. Đây không phải là nghĩa xấu so sánh được, nàng cảm thấy tay của ngươi rất dễ chịu. Nàng vốn cho rằng ngươi biết làm được càng quá phận chút, tựa như nàng từng nhìn qua mạn gạ bên trong, nhường nàng mặt đỏ tới mang thai kịch bản. Chứ hưng khởi thời cơ đến sờ sờ nàng, ngươi cơ bản không chủ động cùng nàng trò chuyện, cái này khiến nàng có chút tiếc nuối, cũng làm cho nàng tầm tình bông lỏng, nàng dần dần quen thuộc ngươi tồn tại. Đây là một cái tịch mịch thế giới, trong lâu tất cả mọi người đợi tại riêng phần mình trong đêm tối, nhà Mị Nạ Mị ba tỷ muội cũng không ngoại lệ, các nàng là ba người, nhưng cũng là một người. Dù gì vì nàng cùng ngươi ở chung mà cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy kích thích, ngươi khi tắm, nàng tại bên tường nghe lén, ngươi tắm rửa xong, nàng không kịp chờ đợi ngồi tại ngươi mới vừa ngâm qua trong bồn tắm. Nàng là cái trưởng thành sớm, hơi nhỏ sắc khí nữ hài. Nàng hiện tại cảm thấy Mạc Cả nói đúng, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Nàng không còn thúc giục cổ bạ tổ cùng Mạc Cả tới cứu nàng. Cảm thụ của nàng đều truyền lại đến cổ bạ tổ cùng Mạc Cả trong lòng, hai nữ hài cũng tắt cứu rủ gì tâm tư. Ước chừng một tuần sau, ngươi lúc ra cửa, lần nữa gặp nữ hài tập kích. Ngươi truy kích nữ hài, lần này bắt lấy phá lệ thuận lợi, nữ hài ở trên đất bằng ngã một phát, ngươi thừa cơ khóa lại tay của nàng. Ngươi đưa nàng ép về gian phòng của ngươi, ngươi cùng vẫn như cũ thắt ở chân giường nữ hài đối mặt thật lâu. Ngươi rõ ràng, nguyên lai nữ hải thật không chỉ một. Từ mệnh cái kia cầm mới vòng chân, ngươi đem cái thứ hai nữ hải khóa tại một bên khác chân giường. Ngươi hỏi tên của các nàng, ngươi không có khả năng dùng một cái tên đến xưng hô hai nữ hải. Cái thứ nhất nữ hải gọi dù gì, cái thứ hai nữ hải gọi cổ bạ tổ. Dù gì rất hướng nội, rất sợ người lạ, cổ bạ tổ rất hoạt bát, rất mịt ngọn. Chương 360, ba tỷ muội liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi muốn, còn lại cái kia chủ Uni bị ủ nữ hải nhất định chính là ổ cả bệ. Ngươi không hiểu, vì sao lại xuất hiện ba tính cách không đồng nhất nữ hải? Ngươi biết nữ hải năng lực là phục chế, nhưng là phục chế không nên phỏng chế ra ba cái nghịch ngợm hoặc hướng nội hoặc chủ Uni bị ủ nữ hải sao? Làm sao lại phỏng chế ra ba loại khác biệt hình thái? Hay là nói, phỏng chế ra chỉ là thân thể, tinh thần cũng không phải là nguồn gốc từ phục chế, mà là từ chính thể chưa cắt. Ngươi từ bỏ nghiên cứu thảo luận, tin tức quy nạp cùng tổng kết là vì tạo ra kinh nghiệm đến chỉ đạo tương lai sinh hoạt. Đây là một cái không đổi thế giới, chỉ có hiện tại, không có tương lai. Ngươi tìm hiểu muốn một bộ mặt trượng, ngươi, dù gì, cổ bạ tổ, cổ quạ, vừa vặn một bàn. Cổ quạ đối với cổ bạ tổ đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là nào? Tại ngươi trong lúc ngủ mơ đến thiếu nữ, nhìn xem chân giường hai nữ hải, lọt vào buồn rầu. Nàng không thích nhiều người địa phương, bởi vì dù gì tại, nàng đã hồi lâu không có tới đến bên cạnh ngươi. Nàng muốn đợi đến dù gì rời khỏi, nàng không nghĩ tới, dù gì không chỉ không hề rời đi, cổ bạ tổ trả qua đến. Vì mình có thể ngủ đến an ổn, nàng đến mấy nơi đó trộm được chìa khóa, giải khai dù gì cùng cổ bạ tổ xiềng xích. Nàng làm tốt bị ngươi mắng chuẩn bị, cũng ý định học cổ quạ, dùng lộ lương áo len đến bồi thường ngươi. Nàng coi là giải khai xiềng xích liền có thể giải quyết vấn đề, nàng đánh giá thấp hai nữ hải. Dù gì nhìn xem rơi trên mặt đất xiềng xích, nhìn xem chính mình chùi lùi cổ tay, nhìn nhìn lại trên giường ngươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mê võng. Nàng không biết muốn làm thế nào, xiềng xích giải khai, nàng cần phải rời khỏi, có thể nàng không muốn rời khỏi. Nàng quen thuộc tại không quyết định chắc chắn được thời điểm nhìn cổ bạ tổ, nàng hiện tại cũng làm như vậy. Cổ bạ tổ nhặt lên trên đất vòng sắt, buộc xoay tay lại trên cổ tay, cài lên khóa. Khóa khép lại thanh âm rất thanh thúy, rất vui sướng. Dù gì bừng tỉnh hiểu ra, cũng đem chính mình xiềng xích một lần nữa cài lên. Nào lớn chịu rung động. Cũng may trừ đến ngươi ngủ trên giường, nàng còn có một cái khác tuyệt hạng. Nàng sửa chữa giường chiếu khái niệm, chân đệm ván giường trở nên sền sệt, giống cát chảy, giống đầm lầy. Ngươi chìm vào gầm giường, lại chìm vào mặt đất, nàng đưa ngươi trộm đi. Ngươi đã đến 105 trên giường. Nào thỏa mãn ngủ ở bên cạnh ngươi. Từ đây, ngươi mỗi lần tỉnh lại, đều muốn bỏ một tầng lầu trở về. 105 rất yên tĩnh, 205 có chút nhao nhao, cổ bạ tổ cùng cổ quạ liễu díu, chưa có an tĩnh thời điểm. Ngươi suy tư, ổ cả bệ câu đố đã giải khai, có lẽ ngươi có thể thả hai nữ hải, trả chính mình một phần thanh tịnh. Ngươi cầm chìa khóa, đi trước giải cổ bạ tổ xiềng xích. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Ngươi mấy lần nếm thử, đều không thể đem chìa khóa cắm đến trong lỗ khóa đi. Ngươi không có mắt mở, cũng không có bạt kỳ nườn hội chứng, là lỗ khóa tại chạy trốn. Cổ bạ tổ lần lượt dẫn lỗ khóa chạy trốn. Ngươi tức giận đem nữ hải để lại, đặt ở trên mặt đất, giải khai trên tay nàng xiềng xích, chỉ ngoài cửa. Cổ bạ tổ lại đem xiềng xích cài lên. Ngươi giống như nao kinh ngạc. Ngươi lại đi giải dù gì xiềng xích, lần này, ngươi nhanh chóng đem chóc ra xiềng xích thu lại, không nhường dù gì có chụp trở về cơ hội. Ngươi chỉ ngoài cửa, dù gì đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đi đến cửa trước, nhanh đến cửa ra vào lúc, nữ hải tay trái bỗng nhiên hướng về sau nâng lên, nàng cả người một trận, như là bị nhìn không thấy dây xích túm một cái, té ngửa trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn ngươi, biểu thị trên tay dây xích không có rồi, trong lòng dây xích vẫn còn ở đó. Ngươi rõ ràng ngươi bị để mắt tới, ngươi cảm thấy như thế cũng không tệ. Hai nữ hải còn chưa thành thục, nhưng nụ hoa cũng có hoa nụ mỹ lệ. Ngươi bị thắc nào, thanh trừ sắt vách hai cái căn phòng vách tường, phòng ngươi diện tích bởi vậy mở rộng hai lần, ngươi đem hai thiếu nữ đổi tới đi một bên. Không có ý định thu nhận và giúp đỡ các cô gái lúc, ngươi cảm thấy sau cùng ổ cả bệ tới hay không không quan trọng, có thể tại hiện tại, ngươi nhìn xem dù gì cùng cổ bà tổ, ép buộc chứng một lần lại một lần nhắc nhớ ngươi, ngươi cất giữ không đầy đủ. Ngươi muốn bắt được sau cùng nữ hải, có thể nàng không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nàng giấu đi. Đã từng mà cả ghét nhất cô độc, vì thế nàng sáng tạo dù gì cùng cổ bà tổ, vì thế nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm, điên cuồng quay rối lầu bên trong hộ gia đình. Chỉ là dù gì cùng cổ bà tổ, vô pháp làm nàng tinh thần lấy được thỏa mãn, dù gì cùng cổ bà tổ làm bạn không phải chân chính làm bạn, mà là khi còn bé thường chơi mọi nhà rượu. Nàng khát vọng chân chính bạn chơi. Nào không được, dù cậu không được, gì nạ không được, mị rủ kỳ không được, mị vừa không được, xì rủ cả không được. Các nàng đều là người cô độc cùng một chỗ sẽ không phụ công đến chính, các nàng đều tại sói mòn gì đó. Chống cự loại này sói mòn phương pháp là tìm tới có thể vô tận cung cấp bổ sung vật máy móc. Nàng dần dần phát hiện, ngươi chính là nàng cần máy móc. Bất quá, nàng không cần chính mình đến gần ngươi, dù gì cùng cổ bạ tổ truyền đến cảm thụ, đã đầy đủ nàng hưởng dụng, đầy đủ nàng dùng để bổ huyết. Nàng nhắm mắt lại, nàng một thân thể ngủ say, nàng còn có mặt khác hai cỗ thân thể. Ngươi một mực không có chờ đến nàng xuất hiện, tập hợp đủ 3 tỷ mọi nguyện vọng một mực mắc cạn. Thằng đến xì rủ cả đi vào gian phòng của ngươi. Nàng bắt tới ngủ say mãi cả. Đưa ngươi. Xì rủ cả đem trên tay nữ hải ném đến trên giường. Giường là giường tây, chỉ có một tầng chăn đông đệm lên, nữ hải rơi vào phía trên, xô ra nghe xong liền rất đau văng rội. Đau đớn đem nữ hải tỉnh lại, nàng từ trên giường nhảy người lên. Ánh sáng cho săn nhóm, các ngươi cuối cùng bắt đến ta sao? Nàng hưng phấn nhìn về phía Mị Nạ Mị Rủ Kỳ cùng Xì Rủ Cả. Không có bị bắt bất an cùng người ngoài, nàng rất vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn ồn ào nhảy một trận. Mặc kệ là Mị Nạ Mị Rủ Kỳ còn là Xì Rủ Cả, đều không có ý định phản ứng nàng. Dù gì cùng cổ bạ tổ đi tới, cho nàng tròng lên vòng cổ cùng xiềng xích. Các ngươi làm gì? Chúng ta thế nhưng là tỷ muội a, đáng ghét, là ánh sáng đem các ngươi tẩy não sao? Mại cả giấy rủa, làm phản tỷ muội nâng lên nàng, đưa nàng thắt ở gian phòng cách vách. 205 bên trong, chỉ còn lại Mị Nạ Mị Rủ Kỳ cùng Xì Rủ Cả. Ngươi muốn làm gì? Mị Nạ Mị Rủ Kỳ cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân sẽ tốt bụng như vậy. Đánh cho ta một quyền. Shizuka trả lời rất ngay thẳng. Ta nhìn là cái loại người này sao? Minamizuki kinh ngạc hỏi. Hắn không thể nào hiểu được, nữ nhân sao có thể đưa ra như thế không có đạo lý yêu cầu, hắn nhưng không có bị đánh đam mê. Ta giúp ngươi bắt đến tên kia. Nếu như không có ta, ngươi căn bản không có khả năng bắt đến nàng. Ngươi làm sao tìm được nàng, làm sao ngươi biết ta bắt không được? Minamizuki tò mò hỏi. Ta từ tương lai nhìn thấy. Shizuka xoa xoa nằm đấm, tầm mắt tại trên người thiếu niên liếc nhìn, suy tư đánh vào chỗ nào càng thêm đỡ thèm. Tương lai. Minamizuki nhíu mày lại, hắn nghĩ tới cổ quả nói qua Shizuka năng lực. Kia là dự báo. Thông qua dự báo, từ tương lai lấy được tin tức sao? Năng lực này tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy quỷ mục. Nói đến, hắn đã từng gặp qua tam nữ hải, nào, mệt hừa, Shizuka năng lực, thế nhưng là chính hắn đây này. Năng lực của hắn là gì đó? Chương 361, đây là một cái khoái hoạt thế giới. Minamizuki không có quá nhiều suy nghĩ, hết thảy lo lắng hoặc là nguồn gốc từ tương lai tới gần, hoặc là nguồn gốc từ dục vọng kiềm chế, hắn không có cái gì kiềm chế, thế giới này bởi vì không thay đổi mà không tồn tại tương lai. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi biết càng quái gở điểm, lần thứ nhất gõ ngươi cửa thời điểm dọa ta kêu to một tiếng. Shizuka không nói gì, nàng từng giống như Minamizuki cho là mình quái gở, nàng từng vẫn cảm thấy một người càng tốt hơn, thẳng đến đi vào thế giới này. Tại cái này tịch mịch, không đổi thế giới bên trong, nàng mất hết thể hô hoan liên hệ, nàng thậm chí không cần làm việc cùng ăn uống, nàng thu hoạch được trước nay chưa từng có tự do. Tự do là cô độc, là vạn lý băng phong tuyết, là sóng nhiệt bốc hơi sa mạc. Ở cái thế giới này vượt qua thời gian bên trong, nàng không có đạt được nàng coi là an bình, nàng cảm nhận được gió tuyết rét lạnh, cảm nhận được mặt trời chói chang nóng rực, đây không phải là đau nhức, gió lạnh không phải là đau, sóng nhiệt cũng không phải bàn ủi, đây là tra tấn, là đói khát, là thiếu oxy. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ quấy rối nàng thời điểm, nàng mặc dù cũng cảm thấy phiền phức, nhưng cùng cái kia phần tra tấn so sánh, phần này quấy rối không thể nghi ngờ thành một loại vui vẻ, đây là đối nàng thiếu hụt thất chi vật một loại bổ sung. Nàng vì phần này niềm vui thú mà buồn rầu, nàng không làm rõ được mình muốn tại trên người thiếu niên thu hoạch được gì đó. Là làm bạn sao? Thế nhưng là nàng sớm đã không muốn loại vật này, nàng e ngại làm bạn. Là thân thể vui sướng. Thế nhưng là nàng cũng không như thế mộng cảnh cùng vọng tưởng. Thế giới này không có hồ, nàng chưa hề xuống nước, nàng một mực duy trì khô giáo. Nàng càng nghĩ, chỉ tìm được một loại vui vẻ. Nắm đấm đập nện tại trên người thiếu niên vui vẻ. Đây là một loại trên tinh thần phát tiết, cái này rèn luyện nàng hồi lâu chưa linh hoạt gân cốt. Nàng không có trả lời Minamizuki vấn đề, vô pháp trả lời cũng không muốn trả lời, có gỗ chỉ cần bị đánh liền là được. Nàng nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên lăng lệ. Minamizuki cũng không biết Shizuka mong muốn chính là gì đó, nhưng hắn từng gặp được rất nhiều cùng Shizuka người, các nàng bởi vì dạng này hoặc dạng kia bóng tối cùng kiên kỵ, có mang lấy các loại kỳ quái đam mê, các nàng không tìm kiếm linh hoặc thịt hòa hợp, chỉ câu thỏa mãn chính mình loạn vòng quanh yêu cùng hận, trắng cùng đen, hướng tới cùng e ngại cổ quái ham mê. Khi còn sống, Minamizuki có thể dung nạp những cái kia không ảnh hưởng toàn cục đam mê, nhưng đối nhân cách vũ nhục cùng thân thể tổn thương một loại đứng xa mà trông, hắn biết rõ đã đến chính mình ở độ tuổi này, nhân cách cùng thân thể chỉ biết theo thời gian sụp đổ, chỉ biết chậm rãi mài mòn, vô pháp lấy được bù đắp. Loại này không thể tái sinh đồ vật, nên lấy được tốt nhất chăm sóc cùng nhất keo kiệt lấy dùng. Thế nhưng là ở cái thế giới này, thân thể của hắn sẽ không nhận tổn thương. Không thể tái sinh quý giá tài nguyên thành lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hàng tiện nghỉ rẻ tiền. Như vậy, đừng nói là chịu hai quyền, chính là bị giết cái mấy lần đều không tính là cái gì. Chỉ cần đại giới đầy đủ, bất kể như thế nào đều muốn động thủ. Hắn nhìn Mizuki Shizuka. Cái này bất kể như thế nào, không phải là nói hắn muốn làm sao khuyên như thế nào nói Shizuka thu tay lại, mà là nói Shizuka đem mặc kệ hắn làm ra ra sao trả thù, đòi ra sao thù lao, cũng muốn thỏa mãn mình dở hơi. Cũng không thể đối với cổ quạ các nàng ra tay. Shizuka đáp ứng. Minamizuki giơ tay lên, Shizuka cũng nâng lên nắm đấm. Shizuka nắm đấm rơi vào thiếu niên trên lồng ngực, thiếu niên bàn tay đặt ở nữ nhân thân thể đồng dạng vị trí, nữ nhân nắm đấm rất nhanh, rất bạo ngược, thiếu niên bàn tay rất chậm, rất nhẹ nhàng. Đau đau đau, chỉ là như vậy liền xuống nặng như vậy tay sao? Minamizuki nằm xuống đất, dùng bàn tay mềm mại đi vào chính mình cứng rắn lồng ngực. Hắn cảm thấy mình ăn phải cái lô vốn. Bất luận cái gì ngành nghề vừa lúc bắt đầu, giá cả cũng rất cao ngang. Shizuka giải thích nói, "À, cổ lão tư duy, tại internet thời đại, giai đoạn trước vòng người sử dụng thời kỳ mới là ưu đãi nhất. Ta không cần vòng người sử dụng. Vậy ta lần sau không sợ. Ngươi muốn thế nào?" Minamizuki đứng người lên, lộ ra cười. Hắn dò xét Mizuki Shizuka thân thể, tại trong lâu hộ gia đình bên trong, Shizuka là thành thục nhất một cái, loại này thành thục là chính thể, cùng cục bộ không quan hệ. Lâu bên trong tiêu chuẩn thấp nhất màu xanh nhà táo ngủ xuyên tại nhóm tiểu nữ hài trên thân coi như đáng yêu, xuyên tại các thiếu nữ trên thân có thể tăng thêm lên ngô, nhưng ở Mizuki Shizuka trên thân, hoàn toàn là một loại nét bút hỏng. Váy, tay ngắn, giày sàng đàn. Minamizuki đưa ra yêu cầu. Shizuka nhíu mày lại, nàng không thích váy, không thích giày sàng đàn, mặc váy cần cân nhắc lộ hàng, xuyên giày sàng đàn không tiện chạy. Lông mày của nàng rất nhanh triển khai, nơi này trừ thiếu niên chính là các thiếu nữ, không cần sầu lo lộ hàng, nơi này thiếu niên cùng thiếu nữ đều rất yếu, nàng chính là mang giày cao gót cũng có thể tùy tiện bắt lấy bọn hắn. Lần sau có thể đi phòng ta. Nàng đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Mục đích của nàng đã đạt thành, trên nắm tay để lại cảm giác rất diệu, trước ngực cũng không tệ. Ngươi có phải hay không sớm biết ta biết đáp ứng? Minamizuki gọi lại nàng, hắn hiếu kỳ xì dù cả năng lực. Phần này dự báo có thể dự báo đến mức nào? Ta thử thật nhiều lần, thử ra mang theo ổ cạ bệ tới cửa lời nói, ta có thể đạt thành mục đích của ta. Ăn mặc mỏng lại không tệ y phục cũng được, bất quá không bằng bắt nàng thuận tiện. Ngươi có thể dự báo đến bao nhiêu? Mỹ Nạ Mỹ Dù Kỳ truy vấn. Chỉ là một cái cảm giác mơ hồ, cảm giác được thành công hoặc thất bại, cảm giác được cái gì là trọng yếu nguyên tố, có thể cải biến chính mình tại dự báo bên trong hành động. Tại dự báo bên trong không thể biến, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn dự báo có thể. Mỹ Nạ Mỹ Dù Kỳ xin hỏi xong, Xi Dù Cả đứng tại cửa ra vào nghĩ nghĩ, xoay người lại bóp một cái thiếu niên mặt, tại đó Trương Tuấn khuôn mặt đẹp bên trên lưu lại một đạo dấu đỏ, thỏa mãn rời khỏi. Đây là tình báo thù lao, Chu Ún Nhị bị ủ nữ hải tính làm nàng lễ vật, những thứ này vẫn đáp là thu phí hạng mục. Mỹ Nạ Mỹ Dù Kỳ xoa xoa mặt, cảm thán năng lực này sinh không gặp thời. Xi Dù Cả dự báo mặc dù không thể được đến kỹ càng tin tức, nhưng lấy được tương lai cảm giác đã đầy đủ, nếu như là ở nhân gian, hoàn toàn có thể sử dụng năng lực này để phán đoán sổ số dãy số, phán đoán cổ phiếu chứng điện, phán đoán hạng mục lời lỗ. Nếu như Mỹ Nạ Mỹ Dù Kỳ còn sống, hắn nhất định sẽ dùng phần này năng lực tới nhiều kết giao mấy cái bạn gái gì đó, tiền càng trọng yếu hơn. Hắn không phải là yêu đương não, đương nhiên biết rõ vật chất cơ sở tầm quan trọng, có thể bạn gái sẽ cho tiền hắn, mà lại thao tác tiền tài quá mức không thú vị, sổ số không thể bên trong quá nhiều, cổ phiếu không thể kiếm lời quá nhiều, bằng không thì lại bị đưa đi nghiên cứu làm thương nghiệp hạng mục hoặc làm đầu tư, lại muốn quá nhiều giao tê, muốn bồi những cái kia lao hói đầu nam nhân ca hát uống rượu sờ nữ nhân, nói không chừng còn biết bị lao a di chấm mút. Có thời gian này tinh lực không bằng nằm trong nhà cùng bạn gái chơi một chút vui vẻ trò chơi, thì như hắn sờ một chút nàng đánh một quyền, lại hoặc là hắn vừa ngủ nàng đến đánh lén ban đêm, lại hoặc là hắn là quang minh thần quan nàng là hắc cá ma vương. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, đồ đồ mờ kỳ ổ cà bệ. Hắn nâng một bản thiết lập là thánh kinh sách, hướng 3 tỷ mỗi đuổi theo, thành công đem tam vị nhất thể ma vương phong ấn tại trên giường của mình. Hắn bóp bóp cái này khuôn mặt, đâm đâm cái kia cái chán, lại gãi gãi một cái khác cái cổ. Hắn cảm thấy rất khoái hoạt, đây là một cái khoái hoạt thế giới. Chương 362, hèn hạ giúp cô. Lại một cái tràng cảnh kết thúc, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ giơ tay lên, ấn một cái phình to cái chán. Chứng không phải là đại não mỏi mệt, mà là tinh thần bị trùng kích sau mê mang. Đến Xi Dù Cả nơi này, hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Xi Dù Cả năng lực bị cổ quả gọi dự báo, nhưng căn cứ lời của nàng, phần này năng lực cũng không phải là chống rông thu hoạch được tin tức, mà là căn cứ nàng tiếp xuống hành động, thu hoạch được thành công hoặc thất bại cảm giác. Cùng nó nói đây là dự báo, không bằng nói đây là đối với tương lai một loại thôi diễn, một loại mô phỏng. Hắn lại nghĩ tới mà cả 3 tỷ muội, ở đây cảnh bên trong, 3 tỷ muội cũng không thôi miên năng lực của các nàng là phục chế, có thể phục chế khóa chìa khóa, có thể phục chế thân thể của mình. Như vậy, các nàng hiện tại thôi miên năng lực đến từ nơi nào? Hắn gọi ra máy mô phỏng yêu đương giao diện, màn sáng bên trên không có văn tự, chỉ có một chuyến, ấn vào màn sáng, bắn ra một cái mới màn sáng. Phải chăng kết thúc ngộng cảnh điện ảnh? Mỹ Nạ Mỹ Dù Kỳ vạch tới cái này đánh cung. Hắn nghĩ, cái này máy mô phỏng tiền thân, có phải là Xi Dù Cả dự báo? Phần này dự báo năng lực như là một cả thôi miên năng lực, từ người khác trô đến trên người hắn, bị Xi Dù Cả giao phó cho hắn. Mà lại, hắn từng coi là cái kia kỳ quái thế giới là thế giới sau khi chết, là minh giới, thiên đường như thế trạm trung chuyển. Bọn hắn hiện tại đã rời khỏi trạm trung chuyển, giáng sinh tại cái này tộc khu đổi tên gọi Mị Xạ Kỳ thế giới song song. Thật là như vậy sao? Như cái này có Mị Xạ Kỳ thế giới là bọn hắn chuyển sinh thế giới, tại sao bọn hắn ở cái này sau khi chết thế giới bên trong năng lực, tại sao hắn dự báo, mại cả phục chế cùng tôi miên, vẫn có thể tại hiện thực này thế giới sử dụng. Những năng lực này đều nguồn gốc từ cái kia sau khi chết thế giới quà tặng, không nên thoát ly thế hệ gì ở kia còn có thể tồn tại. Nhưng logic hòa hợp giải thích trước mắt chỉ có một cái. Bọn hắn vẫn chưa chuyển sinh, bọn hắn còn đợi ở cái này bầu trời là cho cái nắp, dưới đất là thảm cỏ con thế giới bên trong. Mị Xạ Kỳ là cải tạo sau khi chết thế giới, là mình vừa sáng tạo, mại cả phục chế, nào quy tắc, dù vừa tồn tại, cổ qua Mị Dù Kỳ cùng Dĩ Nạ vẫn không biết ạ cả sủ kỳ năng lực sản phẩm. Suy đoán này quá kinh thế hai tục, trực tiếp phá vỡ một cái thế giới chân thực tính, Mị Nạ Mị Dù Kỳ cho nên nhận trùng kích, cho nên hoa mắt vắng đầu. Hắn hồi tưởng cùng sọ dị cùng cả sủ mị ký ức, hồi tưởng tại tự do mô phỏng bên trong cảm nhận được các con gái tình cảm cùng tâm linh, nếu như thế giới này là hắn cùng nào các nàng tạo vật, như vậy sọ dị, cả sủ mị cùng nữ nhi của hắn nhóm, có phải là hay không hư ảo tồn tại. Hắn vững tin những cái kia nữ hài cũng không giả dối. Hắn lại nghĩ chính mình tiếp xúc đến bạn học, lão sư, hộ sĩ, cửa hàng giá rẻ công nhân, những người kia cũng không giống là giả dối tồn tại. Hắn nghĩ, vấn đề này chỗ cất giấu bí mật ngay tại Gina, cổ quả cùng Mị Rủ Kỳ tầm đó. Hắn nghĩ, mộng bởi vì vô hình mà bị phân loại làm hư ảo, tại mộng say bí tỉ bên trong bóp thành tượng đất lại có thể bởi vì nó có thể bị rộng khắp nhận biết ngoại hình cùng xúc cảm mà bị quy về chân thực, cho nên, đây thật ra là một cái thế giới chân thật. Phần này chân thực ngược lại nhường hắn mê võng, hắn không thích hứng thân phận của mình chuyển biến. Nếu như trở lên phòng đoán chính là chân thật, như vậy hắn liền thành một cái thế giới tạo vật chủ một trong, mặc dù đến bây giờ còn không biết hắn cái này tạo vật chủ có được ra sao quyền hành. Làm một cái tạo vật chủ, mỗi ngày muốn làm sao sinh hoạt, cũng không thể tiếp tục trêu chọc nào, chơi giúp cô, kịch Gina, chụp Mỹ Du Kỳ, làm mại cả a. Thật giống cũng không phải không thể, trên thế giới không có so cái này lại có thú vị sự tình. Đúng, mệnh cùng cố qua. Mỹ Nạ Mỹ Du Kỳ mặc sức tưởng tượng dừng lại, hắn ý thức được một vấn đề. Lấy nào các nàng biểu hiện ra quái gở tính cách, không thể lại đối với xây dựng một cái thế giới cảm thấy hứng thú. Là gì đó để các nàng quyết định xây dựng Mị Xạ Kỳ, cũng xóa đi trí nhớ của mình, tại tòa này mô phỏng thành thị bên trong sinh hoạt. Hắn nhìn về phía màn ảnh, văn tự lần nữa hiện hiện. Đây là một cái tự do thế giới. Tự do đến giúp cậu có thể giảm xuống chính mình tồn tại cảm, hóa thành người tàng hình tại lầu bên trong nhìn trộm. Người đến trước đó, sự thăm dò của nàng không có chút nào mục đích, tới nơi nào liền nhìn chỗ nào, phát sinh gì đó liền ngóng nhìn gì đó. Sau khi ngươi tới, nàng một mực đi theo ngươi. Nàng nhìn ngươi cùng cổ quạ vui đùa ầm, Cổ Quạ luôn cảm thấy ngươi là nàng. Nàng nhìn ngươi cùng Mị Dụ Kỳ chơi tình lữ mọi nhà rượu chính là từ đóng vai bên trong thu hoạch được niềm vui thú trò chơi. Nàng nhìn ngươi cùng mấy vợ trò chuyện trong lâu các cô gái, mấy vợ tổng ám chỉ ngươi nhiều cùng các cô gái chơi đùa. Nàng nhìn ngươi bắt trước con ngựa thành trọa, tập kích bất ngờ nao tâm chỉ thành. Nàng nhìn ngươi bắt được Mại Cạ, dù gì cùng Cổ Bạ Tổ, các cô gái rất chủ động, ngươi đến nay còn chưa biết nói ổ cạ bệ là cái giả danh. Nàng nhìn ngươi cùng Xỉ Dụ Cạ giao dịch, hành vi của ngươi càng ngày càng quá phận, Xỉ Dụ Cạ nắm đấm lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Nàng lắng ngắm phong cảnh người, ngươi là nàng mi mắt sau cảnh sắc. Không phải là tất cả mọi người giống như dị nạ sở trường nhẫn lại, thấy lâu, dù tự nhiên sẽ mong muốn chạy vào cái kia phiến cảnh sắc bên trong, sợ vừa chạm vào, ngửi một cái, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Thế là, ngươi ngày nào đó từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện trừ bên trái nằm nao bên ngoài, phía bên phải của ngươi còn nằm không nhận ra cái nào nữ hải. Ngươi lay tỉnh nữ hải, muốn hướng nàng thu qua đêm phí, nàng tại ngươi mở miệng trước biến mất. Không phải là thị giác bên trên tan biến, nữ hải chưa từng có chân chính tan biến qua, đây là trong ý thức xem nhẹ, ngươi lên một khắc nhớ kỹ nàng, sau một khắc lại muốn lãng quên, ngươi nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần, mới có thể thấy rõ nữ hải thân ảnh. Ngươi chống cự bên trái núi Phú Si dụ hoặc, toàn tâm toàn ý ngóng nhìn cô gái trước mặt. Cái này khiến Dụ buồn rầu, nàng chỉ là nghĩ khoảng cách gần nhìn một chút kiểm tra, không muốn bị cái này cảnh sắc bao lấy. Nàng giải khai màu xanh nhà táo ngủ cốc áo, ngươi không hề bị lay động. Nàng lại cúi người, rút đi dép lê cùng tất vài con. Tầm mắt của ngươi bị đôi kia sữa châu kem chiếm cứ, lực chú ý từ nữ hải chỉnh thể chuyển rời đến cục bộ, thế là, đầu tiên là chỉnh thể làm nhạt, sau đó liền cái kia hai đoàn ngọt kem cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi kinh ngạc tại nữ hải hiện hạ. Cái này kích thích ngươi lòng háo thắng, ngươi tìm tới mệnh hự, làm một chút đặc biệt định chế. Ngươi muốn đem Dụ Cẩu cùng ngươi cùng một chỗ nhốt ở trong phòng, như thế ngươi liền có thể chậm rãi tìm kiếm nữ hải tồn tại. Ngươi đánh giá thấp Dụ Cẩu năng lực, coi như ngươi xác thực đưa nàng nhốt tại bên trong phòng, ngươi cũng không thể tại nàng năng lực toàn bộ triển khai đi sau hiện nàng tồn tại. Ngươi hoài nghi ngươi đang tìm kiếm quá trình bên trong vô số lần sờ đến nàng, bởi vì ngươi thường cảm giác được đầu ngón tay cùng bàn tay có dị dạng cảm giác, cái kia cổ cảm giác rất cạn, đồng thời có không nhỏ trì hoãn. Ngươi giảm bớt bên trong phòng không gian, ngươi muốn, nếu là căn phòng nhỏ đến chỉ có thể nằm một người, như vậy Dụ Cẩu nhất định ngồi ở trên người của ngươi, ngươi có thể chậm rãi cảm giác được nữ hải. Dụ Cẩu không phải là Mại Cạ, nàng xem thấu cả bẫy, không có tiến vào. Như thế giày vò hồi lâu, ngươi tạm thời từ bỏ, ngươi đem ánh mắt thả lại tại dị nạ trên thân. Chương 363, mệt mụ mụ, cảm ơn năng ấm lớn Bạch Ngân Minh. Tại trong lâu chư nữ bên trong, dị nạ xem như tốt nhất trung đụng một vị, phần này tốt nhất tại một số phương diện cũng biết biến thành xấu nhất, thiếu nữ tốt nhất tiếp cận, cũng khó khăn nhất xâm nhập. Nàng không có khao khát đồ vật, nàng giống ngươi thấy qua, tại trên giường bệnh ở lâu bệnh nhân, vô dục vô cầu, vô kinh vô hỉ, chỉ là lặng lặng chờ đợi tử vong. Nàng thường thường không để ý tới ngươi, nào cũng thường thường không để ý tới ngươi, bất quá nào không để ý tới là bối rối đến không biết nên nói cái gì, mà nàng không để ý tới là chân chính cự tuyệt. Ngươi thường không nhìn nàng cự tuyệt, xâm nhập gian phòng của nàng, nàng dùng nhìn đường qua chim thú thái độ nhìn ngươi. Ngươi ngồi tại bên cạnh nàng, nàng không có phản đối, ngươi nằm tại trên đùi của nàng, nàng cũng không có phản đối, ngươi đưa tay giải nàng cúc áo, nàng dùng sống bàn tay gõ đầu của ngươi. Ngươi muốn, chỉ ít chạm tới nàng ranh giới cuối cùng thời điểm, nàng còn là biết sinh ra phản ứng. Ngươi mỗi cái giấc ngủ mấy ngày gần đây nhìn nàng một lần, còn lại thời gian đợi tại gian phòng của mình, căn phòng tiến hành lần thứ 2 mở rộng, nhiều một cái phòng khách lớn. Bởi vì các thiếu nữ đều ưa thích tụ ở đây. Mở mắt ra, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ánh mắt bị núi Phú Sĩ ngăn che, nào không biết làm sao ngủ, càng đem đầu của hắn ôm vào trong lòng. Mắt ở trong núi, khó mà nhận biết sơn mạch toàn cảnh, hắn nâng lên thân, núi Phú Sĩ nguy nga hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn khép một khép mây mù, đem ngọn núi che đậy. Động tác này kinh động bên giường người, sơn mạch rung động, cấp tốc chìm vào giường chiếu bên trong đi, biến mất không thấy gì nữa. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ thở dài, cảm khái đều cùng giường lâu như vậy, nào còn như thế xấu hổ. Hắn lại nhìn về phía giường chiếu một bên khác, đây là hắn nâng người sáng tạo giường đôi. Chen một chút đủ để nằm ngủ ba người, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác chen ba người. Hắn ngủ ở giường chiếu ở giữa, bên phải là chạy chỗ nào, bên trái là một mảnh không, thế nhưng là, trống không trên giường đơn có nếp gấp, đây là có người ngủ ở phía trên chứng minh. Theo hắn đứng dậy xuống giường, không trên giường đơn nếp gấp cũng biến mất không thấy gì nữa, ga giường chính mình triển khai chính mình, san bằng gấp sâm, chăn mền cũng động, hô mở ra bình, cạnh góc tự động, gấp điệp, thành khối đậu hũ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ thành thói quen một màn này, hắn ngáp một cái đi vào phòng rửa tay, bàn chải đánh răng chính mình chen là được kem đánh răng. Khăn mặt chính mình nhảy vào trong chậu rửa mặt để tốt nước, chờ đợi hắn sùng hạnh. Ga giường, chăn mền, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đương nhiên không có chính mình động bản sự, là có người tại điều khiển bọn chúng, kia là một cái người tàng hình, một cái vóc dáng nhỏ, gò núi nhỏ nữ hải. Rửa mặt xong, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ đi ra phòng ngủ, đi đến mình ở trong phòng. Khách. Chứ nào cùng Dĩ Nạ, tất cả mọi người ở đây, các nàng riêng phần mình ngồi ở một bên. Mình ở giữa trên ghế salon, thử sáng tạo máy chơi game, nàng nhất định phải rất cẩn thận hồi ức mới có thể sáng tạo vật phẩm. Cổ Qua đứng tại cửa phòng ngủ một bên, nàng nghe được động tĩnh bên trong, chính chờ Mina Mị Dụ Kỳ đi ra. Mị Dụ Kỳ nằm ở bên trái trên ghế salon, dò xét móng đẹp của mình. Xì Dụ Cả từ mệnh nơi đó muốn bao cát, ngay tại thử tay người cảm. Ổ Cả bệ ba tỷ muội đang đánh mặt trượng, không có người cùng các nàng cùng một chỗ đánh. Ba tỷ muội đã học xong gian lận. Phanh. Mina Mị Dụ Kỳ cửa phía sau tự động khép lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn hướng hắn, nhìn xem hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem trong phòng bếp cà phê sữa bò chính mình điều phối tốt chính mình, cùng ly nước cùng một chỗ bay đến trước mặt hắn. Qua cu é phòng khách lập tức náo nhiệt lên, ba tỷ muội vây quanh ở Mina Mị Dụ Kỳ bên người, mong muốn cho hắn mượn thế thân dùng một lát, các nàng đem nhìn không thấy rồi cậu gọi thế thân. Mị Dù Kỳ cảm thấy nàng cần phải ghen, thế là đến trong phòng bếp, chính mình điều một ly sữa bò cà phê, đặt ở thiếu niên trước mặt, lại gạt mở cổ bạ tổ, tựa ở thiếu niên bên trái. Cổ Quạ cùng Sĩ Dù Ca nhìn xem một màn này, đều rất giận buồn bực. Cổ Quạ khí ở trên mặt, miệng của nàng vểnh lên rất dài, tính khí ở trong lòng, nàng tiến lên cho thiếu niên một quyền, rời khỏi phòng khách. Mị Dù tại thiếu niên đối diện ngồi, tay nàng nâng cái cằm, nhìn trước mặt đám người, lộ ra cười. Đám người rất nhanh lại náo ra xong việc, ba tỷ muội không có gì bất ngờ xảy ra chọc giận Cổ Quạ cùng Mị Dù Kỳ, các nàng ngươi truy ta đuổi, ra phòng khách. Căn phòng quay về yên tĩnh, Mị Nạ Mị Dù Kỳ nhìn về phía Mị Dù, thiếu nữ cũng nhìn về phía hắn. Mị Dù vui sướng nói, còn thừa lại gì nạ? Nàng khả năng vĩnh viễn còn lại. Mị Nạ Mị Dù Kỳ xoa xoa ngực, Sĩ Dù Cả trước đó vung quyền lực đạo không nhẹ không nặng. Ta tin tưởng Dù Kỳ, ngươi thế nhưng là liền quả đều cầm xuống. Bởi vì tất cả mọi người rất tịch mịch. Dĩ Nạ cũng giống vậy. Ta cảm thấy hơi trễ. Không muộn. Muộn. Không muộn. Mị Dù không ngừng phủ định Mị Nạ Mị Dù Kỳ phán đoán, cái gọi là muộn là chỉ vô lực hồi thiên, là từ bỏ lý do. Nàng không muốn thiếu niên từ bỏ, nàng muốn để Mị Nạ Mị Dù Kỳ đem Dĩ Nạ cũng từ trong phòng kéo ra tới. Bởi vì phần này vội vàng sao động, nàng không thể nhanh chóng phát giác thiếu niên trong lời nói ý tứ. Mị Nạ Mị Dù Kỳ lại một lần nữa nhắc nhở nàng, muộn. Mị Dù không phải là cái trì độn hải tử, nàng chú ý tới thiếu niên nhắc nhở, thiếu niên không thích rông dài, không biết đem một cái từ lật qua lật lại nói rất nhiều lần. Đây là tại ám chỉ nàng. Như thế nào mới có thể không muộn? Mị Dù nắm chặt bàn tay, trong lòng lo sợ. Nàng biết rõ Mị Nạ Mị Dù Kỳ ngày bình thường là thế nào yêu cầu xỉ rủ cả cùng cổ quả các nàng, những cái kia y phục cùng phối sức đều xuất từ năng lực của nàng. Nàng có chút xấu hổ, cũng có chút toán, nàng rõ ràng là mong muốn giúp Mị Nạ Mị Dù Kỳ công lược Dĩ Nạ, lại bị thiếu niên áp chế đòi chỗ tốt. Đây là cái nghiêm túc triết học vấn đề, nhường ta nằm xuống thật tốt suy nghĩ một chút. Mị Nạ Mị Dù Kỳ vô vô ghế salon bên cạnh, cười nhìn về phía thiếu nữ. Mị Dù tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hắn đem thân thể té ngửa, đầu gối lên thiếu nữ mềm mại trên đùi. Mị Dù dùng sữa tắm cùng Mị Dù Kỳ một cái mùi thơm, nhưng cái này đồng dạng hương vị, trải qua hai thiếu nữ khác biệt ra thị thuần dưỡng, tràn ra hai loại khác biệt phương hình. Mị Dù muốn nhạt một chút, Mị Dù Kỳ muốn nồng một chút. Hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác của mình, thế là bắt lấy Mị Dù cổ tay, đưa nàng bàn tay trắng nõn đắp ở trên lồng ngực của mình, thiếu nữ cánh tay bởi vậy treo trên mặt của hắn. Chóp mũi của hắn chạm đến tay của thiếu nữ khuỷu tay. Hắn hít sâu một hơi, nhường thiếu nữ mùi thơm lấp đầy lồng ngực của hắn, tinh tế phẩm vị. Hắn dục niệm không có vì vậy lấy được thỏa mãn, mấy cánh tay hương thơm đầy đủ nhường hắn vui vẻ, nhưng thiếu nữ còn có nên càng thêm hương thơm bộ phận. Tỷ như hắn thường ưa thích tựa ở nào, Mị Dù Kỳ cùng Sĩ Dù Cả nơi đó bộ phận. Đôi này thiếu nữ đến nói nhất định quá mức kích thích, hắn bất đắc dĩ từ bỏ, lùi lại mà cầu việc khác. Hắn xoay người, muốn từ nằm lên biên thành nằm sấp. Dừng lại. Mị Dù đè lại hắn bả vai, dùng mặt đỏ bừng chừng hắn. Nhường thiếu niên gối lên trên đùi của mình đã là nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Nằm sấp tuyệt đối không được. Quỷ hẹp hỏi. Mị Nạ Mị Dù Kỳ trả đũa. Mị Dù nâng lên mặt, giơ tay lên tại thiếu niên trên trán hung hăng vỗ một cái. Nàng chỉ là hoạt động tàn nhẫn, thực tế rơi vào Mị Nạ Mị Dù Kỳ trên đầu lực đạo, kém xa Sĩ Dù Cả tiện tay một kích. Nói nhanh một chút, ngươi muốn làm sao tiếp xúc gì nạ? Tức giận Mị Dù không còn cho thiếu niên hưởng thụ thời gian, nàng thúc giục thiếu niên cho ra đáp án. Tốt tốt tốt, nhường ta suy nghĩ một chút. Nhanh lên một chút nghĩ. Không nên gấp nha, Mị Dù mụ mụ. Thiếu nữ ánh mắt trừng lớn, nàng không thể tin nhìn dưới thân thiếu niên. Ai là mụ mụ a? Nàng bỗng nhiên đứng người lên, đem trên đùi thiếu niên vén đến dưới ghế salon. Chương 364, Zuko, ta đây. Mị Nạ Mị Dù Kỳ biết rõ mình biết giật mình, nhưng hắn không nghĩ tới, thiếu nữ biết kinh ngạc đến nhảy dựng lên. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đâu cùng sàn nhà thân mật chào hỏi. Trong lâu sàn nhà đều rất mềm, hắn vẫn chưa cảm giác được cảm giác đau, cái này không trở ngại hắn che đầu, giả vờ như rất đau. Còn chưa học được phân biệt diễn kỹ, vẫn chưa quyết tâm tàn nhẫn thiếu nữ nhìn xem thiếu niên nhíu lên lông mày, ấy nấy xuyên thấu qua cái kia lông mày bên trên đường vân chui vào thiếu nữ thân thể, va chạm nàng mềm mại trong lòng. Nàng bận bịu ngồi xổm trên mặt đất, đi vào thiếu niên đầu. Mị Nạ Mị Dù Kỳ thuận thế gối lên lồng ngực của nàng, hoàn thành mới vừa không dám làm sự nghiệp vĩ đại. Hắn cảm thấy nơi đây phương hình mang theo một luồng nũ hương, cái này ước chừng là ảo giác của hắn, là hắn từ gò má chỗ mềm nhận được đến chung cảm giác. Hắn ở trong lòng âm thầm so sánh, nào, Mị Dù Kỳ, Sĩ Dù Cả cùng mỗi người mỗi vẻ, cổ qua, dù cậu cùng ba tỷ muội không đề cập tới cũng được. Chỉ còn lại gì nạ không thể có chỗ thể nghiệm. Chính tiếp đối, hắn cảm giác được, thiếu nữ phủ tại trên đầu hắn bàn tay thu hồi, thiếu nữ thân thể ngửa ra sau đi, muốn thoát ly gương mặt của hắn. Binh pháp có nói, địch lui ta vào. Mị lui. Mị Nạ Mị Dù Kỳ liền tiến lên, hắn quét mắt một vòng thiếu nữ mặt, cái kia màu sắc nhường hắn nghĩ tới ngày xuân cánh hoa anh đào. Thiếu nữ giơ tay lên, đặt tại trên vai của hắn, muốn đẩy ra cái này vô sỉ xích lại gần người tiêu xài người. Nàng vốn là cái ý chí kiên định nữ hải, cha mẹ nuôi thường cảm thán, vĩnh viễn không cần lo lắng nàng ở bên ngoài bị khi dễ, giờ phút này, nàng bị trong ngực thiếu niên khi dễ, nàng ngăn lại phần này xâm phạm ý chí lại rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến nàng tại thiếu niên sau khi mở miệng, lập tức bị chuyển di lực chú ý, dừng động tất lại. Bởi vì phòng ở là mẹ xây dựng thêm, ăn uống dùng chính là mẹ cho, liền nhân sinh việc lớn đều là Mị Huệ giúp một tay giải quyết, dạng này Mị Huệ không phải liền là Mị Huệ mụ mụ sao? Mị Nạ Mị Dù Kỳ nói. Mị Huệ nghiêng đầu suy nghĩ, thiếu niên nói tựa hồ rất có đạo lý. Nàng tựa như là mụ mụ đồng dạng. Không chỉ là Dù Kỳ, còn có Nao, Dù Quỳ, Dĩ Nạ, Mị Dù Kỳ, Sĩ Dù Cả, dù gì ba tỷ muội, bọn hắn đều là con của nàng. Mẫu thân cùng con cái là lấp đầy yêu thương quan hệ, Mị Huệ cảm thấy loại quan hệ này rất không tệ. Nàng cúi đầu xuống, nhìn trong ngực con trai lớn, hốt hoảng tâm bình tĩnh trở lại, bỏ môi câu lên cười. Nàng sờ sờ Mị Nạ Mị Dù Kỳ tóc, không phải là chạm nỗi đau chỗ vỏ, mà là sờ tiểu sủng vật, tiểu hài tử phụ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói thiết lập thế mà chính giữa thiếu nữ nội tâm, hắn suy tư tiếp xuống giả bộ nhỏ hài muốn tống sữa có được hay không. Hắn rất nhanh không cần xoắn xuýt. Mấy từ trong tưởng tượng kịp thời bước ra, đẩy ra trong ngực thiếu niên. Cái kia cổ quả cũng là mẹ của ngươi. Thiếu nữ đứng người lên, rõ ràng chính mình chúng rủ kỳ mà tính, có chút tức giận. Cổ quả cũng coi như đi, tại không chế dục phía trên rất giống. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nhìn về phía cửa phương hướng, cửa cùng khung cửa ở giữa chẳng biết lúc nào kéo ra một cái khe hở, cổ quả ngay tại đằng sau nghe lén. Ta còn nghe nói ngươi cùng Mỹ Dụ Kỳ chơi qua loại này tờ lay mình còn nói. Nghĩ đến thiếu niên mụ mụ có nhiều như vậy, trong lòng nàng vui vẻ cảm nhanh chóng hạ xuống. Nàng không muốn chiếm hữu thiếu niên, có thể nàng chí ít nghĩ tại một cái phương diện độc chiếm. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ở trong lòng nói thầm, cái này Mỹ Dụ Kỳ làm sao gì đó đều hướng bên ngoài nói, mà lại chỉ nhắc tới nàng làm mụ mụ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng đã làm ba ba a. Hắn biết rõ trở lại mình ôm ấp đã không khả năng, lui về phía sau ngửa mặt lên, hai tay chống tại mặt đất, du côn nói, đang thỏa mãn hài tử các hạng yêu cầu bên trên, Mỹ Dụ Kỳ không thể nghi ngờ là cái xứng trước mụ mụ. Mình chống nạnh eo, chống mặt mặt, dán mắt trên đất thiếu niên. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cố ý trêu chọc nàng, báo tên món ăn nói, nào cũng là tốt mụ mụ, hài tử có thể ăn rất trống. Dĩ Nạ quả thực là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ điển hình, mặc dù chỉ ở bề ngoài và khí chất bên trên giống. Có dạng này mụ mụ, nhất định khiến hài tử rất tự hào. Dù gì ba tỷ muội tam vị nhất thể, các loại tính cách đều có, một lần thỏa mãn hài tử ba loại nhu cầu. Xì dù cả năm đấm rất cứng, ta khi còn bé vẫn muốn một cái mạnh như vậy mụ mụ, giúp ta đánh sắt vách hài tử. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ môi nói một câu, mày trong mắt toán niệm liền sâu một điểm, liền khuôn mặt đều phồng đến càng tròn. Nàng không phải là tại buồn bực thiếu niên đem tình thương của mẹ chia nhiều như vậy phần, mà là buồn bực thiếu niên cố ý trêu chọc nàng, vậy nàng nỗi lòng, nàng xem sớm xuyên thiếu niên mục đích. Đối mặt đợi nàng phản ứng thiếu niên, nàng học xì dù cả, nắm bắt nắm tay nhỏ tại bộ ngực của thiếu niên gõ một cái, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Nàng trả thù chỉ thế thôi, thậm chí chưa hề nói về sau không giúp Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ làm y phục loại hình. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ gãi gãi tuổi chó, nghĩ ngợi, muốn hay không đem Di Nạ công lược hoán một chút, trước tăng tiến cùng mấy quan hệ, thiếu nữ, gối lên còn thật thoải mái. Hắn lại gãi gãi bà vai, mấy hồi đã thể nghiệm qua, Di Nạ còn không có thể nghiệm, muốn không còn là trước thể nghiệm xong hết thể lại nói. Hắn cánh tay lại ngứa lên, thật giống một cái mảnh khảnh ngón tay tại đâm da của hắn. Hoàn toàn chính xác có một ngón tay tại đâm da của hắn. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh thân đất trống, lộ ra cười. Dù cậu cũng là biết chiếu cố người tốt mụ mụ. Bàn tay của hắn khoác lên hư không bên trên, hắn có thể cảm giác được nữ hài mềm mại tóc tại lòng bàn tay vuốt ve. Hai cái nhỏ bé cánh tay ôm đầu của hắn, đem hắn ôm chặt nho nhỏ trong ngực. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng không muốn thương tổn lòng của cô bé. Hình ảnh dừng lại ở đây, sau đó chậm rãi trở tối, màn ảnh quay về một mảnh đen. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ xoay xoay cái cổ, gò má của hắn còn lưu lại dư quơ nho nhỏ xúc cảm. Hắn thán, tuổi nhỏ không biết dư quơ rượu, sai coi nào là thành bảo. Mặc dù nào đích thật là cái bảo. Sau đó, hẳn là Dĩ Nạ đi. Trang cảnh mặc dù không có rõ ràng thể hiện, nhưng vẫn là ẩn ẩn tuần hoàn theo một đầu chủ tuyến, cùng các cô gái thân cận. Hiện tại chỉ còn lại Dĩ Nạ không có thân cận. Chờ Dĩ Nạ trang cảnh kết thúc, trang cảnh biết làm sao phát triển, biết làm sao vạch trần xuất thế giới bí mật. Dĩ Nạ, cổ quả cùng Mỹ Dụ Kỳ năng lực lại là cái gì? Hắn tiếp tục xem màn ảnh. Đây là một cái không đổi thế giới. Không đổi không còn là hoàn cảnh, mà là bên cửa sổ Dĩ Nạ. So với ngươi, Dĩ Nạ tựa hồ càng để ý ngoài cửa sổ cái nắp cùng tâm chăn, ngươi quyết định từ thiếu nữ cảm thấy hứng thú nhất đồ vật vào tay. Ngươi bắt đến mệnh hứa, nhường nàng sáng tạo một mảnh vườn hoa, sinh trưởng tại Dĩ Nạ dưới cửa. Ngươi muốn, Dĩ Nạ đã thích xem cỏ, nói không chừng cũng thích hoa, ngươi nói không chừng có thể dùng cái này hống thiếu nữ rời khỏi bên cửa sổ, đi vào dưới lầu, đến cùng ngươi hẹn hò. Dĩ Nạ phản ứng rất yếu, nàng chỉ cùng ngươi tán gẫu tiêu xài chủ loại, nàng không có để ý ngươi bẻ tới tiêu xài, cũng không có đáp ứng ngươi xuống đi xem một chút đề nghị. Ngươi cảm thấy là vườn hoa hô động tính quá yếu, vô pháp kích thích Dĩ Nạ đi ra ngoài dục vọng. Ngươi nhường mình đem vườn hoa cải tạo thành công viên cho chơi, từng có xe đường, thuyền hải tặc, đu quay ngựa cùng vòng tròn đu quay. Dù gì ba tỷ muội cùng cổ quả chơi đến rất vui vẻ. Mị dù kỳ lôi kéo ngươi thể nghiệm vòng tròn đu quay, một vòng thời gian quá ngắn, các ngươi ngồi bốn vòng, mới tận tinh thần cùng thân thể hưng. Dĩ Nạ tại bên cửa sổ nhìn xem, cự tuyệt ngươi mời. Ngươi muốn hủy đi công viên trò chơi đổi thành khác, gặp cổ quả cầm đầu quốc trung tổ phản đối, ngươi cùng mình chỉ có thể đem công viên trò chơi đem đến nơi khác, cũng đền bù các nàng nhà ma, xe điện đụng cùng xoay tròn chén cà phê. Ngươi nghĩ lại, là phổ thông công viên trò chơi quá không thú vị, không thể câu lên Dĩ Nạ lòng hiếu kỳ. Ngươi mới xây trên nước nhạc viên. Chương 365, phục sinh đi, ta dù kỳ. Dĩ Nạ so nào cùng mình hào phóng rất nhiều, so Mỹ Dụ Kỳ cùng Sỉ Dụ cả lại keo kiệt chút. Đổi áo tắm lúc, nàng đuổi đi Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ, thay xong áo tắm sau, nàng không tránh Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ánh mắt, không che đậy. Làn da của nàng rất trắng, tại chư nữ bên trong, liền nữa tối sinh vật nào đều hơi thua nàng một bậc, phần này gai trắng lấy một tia bệnh trạng, lại bao hàm một tia cao nhã, đây cũng là Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ bất chi bất giác coi nàng là làm bệnh nhân đối đãi nguyên do. Nàng hết lần này tới lần khác tuyển một bộ màu đen dây buộc áo tắm. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trên dưới dò xét thiếu nữ, phần này đen trắng phối hợp nhường hắn tâm ngứa, tay của hắn rất nhanh cũng ngứa lên, hắn tuân theo thể xác tinh thần dục nghiệm, đưa tay ra. Hắn cầm bên trên kệ hàng áo tắm. Dĩ Nạ nhìn xem hắn, không hiểu hắn cầm bên trên kệ hàng màu đen áo ngực làm cái gì, thẳng đến món kia y phục bọc tại trên đầu của nàng. Hai bên cái lồng bao lại nàng hai con mắt. Bẹn đạ. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ rất hài lòng chính mình sáng tác. Muốn nói trắng cùng đen phối hợp, kinh điển nhất đương nhiên là cái này. Dĩ Nạ đẩy ra thiếu niên tay, nhìn về phía ánh mắt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên cổ quái, cuối cùng hóa thành ý cười. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nghĩ đến trong ao chiết xạ ánh năng sóng, đây là sáng rỡ cười. Kỳ thật ta cảm thấy, loại này áo tắm càng thêm xinh đẹp. Thiếu niên thừa cơ đưa ra yêu cầu, hắn cầm lấy một kiện hình chữ V áo tắm. Dĩ Nạ cự tuyệt hắn. Từ cửa hàng đồ bơi đi ra, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lại đề nghị đi trên nước nhạc viên đi dạo một vòng, chơi một chút trên nước thang trượt loại này dễ dàng nhường dây buộc chóc ra hàng mục. Thiếu nữ không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng thủy cung. Thủy cung chia làm trong phòng cùng bên ngoài hai cái bộ phận, bên ngoài là trên nước động vật, trong phòng là dưới nước động vật. Bọn hắn đi qua vĩnh viễn đang đánh chợp mắt chim cánh cụt, có được mi chụp hậu cung giai lệ lại lựa chọn nằm ngửa hậu tử, duy nhất ấn tính chân thực tình hoạt động con lười, tiên vào thủy cung cửa lớn. Bỡ lù gạ là trong nước phất phơ cực lớn một não, cá mập là chìm ở đáy nước quái thạch đầu, màu sắc tiên diễm nhiệt đới là lay động dài lụa màu. Dưới nước động vật cũng là động vật, tại cái này thủy cung bên trong lại một chút không thể hiện được động đen, đây là một cái xì rủ cả thế giới, xì rủ cả có thể là điều mật, cũng có thể là tinh mịch, còn có thể là da thịt rất có dán xì rủ cả. Ở trong mắt Gina, thủy cung xì rủ cả là gì đó xì rủ cả. Mina Mị Dụ Kỳ nhìn bên cạnh thiếu nữ. Gina tiến vào cá heo khu, Mina Mị Dụ Kỳ rõ ràng nàng mặc áo tắm nguyên do. Thiếu nữ ngồi tại bên cạnh ao, sờ sờ bơi lên mặt nước lấy hơi cá heo. Ấn truyền hình điện ảnh kịch bên trong hình ảnh, cái này bị vận mệnh chiếu cố cá heo cần phải thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt vây quanh ở thiếu nữ bên người, nhường thiếu nữ đáp lấy nó cùng với duyên dáng nhạc nền tại mặt nước lướt sóng. Nhưng mà đây là hiện thực, cá heo không có bất kỳ cái gì phản ứng, nó giống một cái tử kỳ sắp tới bệnh nhân, hoàn mỹ ứng đối ngoại giới kích thích. Nó lại chậm rãi chìm xuống. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nhảy vào trong nước, cách 3 giây nổi lên, nhìn xem bên cạnh ao thiếu nữ. Thiếu nữ bối rối suy nghĩ một giây, cũng sờ sờ đầu của hắn. "Cho nên, ngươi là muốn đến xem cá heo?" Mị Nạ Mị Dụ Kỳ nghi hoặc thiếu nữ mục đích, xuống tới trong nước sờ sờ các nàng. Hắn không dùng chữ sai, mặc kệ là thủy cung còn là vườn bách thú, hết thảy sinh vật đều vì giống cái, bao quát cái kia có được mấy chục hậu cung giai lệ hầu vương. Thiếu nữ không có cự tuyệt, nàng chống đỡ bên cạnh ao, chậm rãi đem thân thể chìm vào đáy nước. Chân nhà đèn chiếu xuống, ánh sáng theo gợn sóng dưới đáy nước lay động, thiếu nữ da thịt trắng nõn bên trên thoáng qua từng đạo sáng hình cung, giống một đầu tốc độ cực nhanh ánh sáng cá, tại thuần khiết sử nữ bên người tới lui, lại giống một loại nào đó phát sáng trang trí vật, theo sóng nước tại chập chờn. Bọn hắn không cần hô hấp, thiếu nữ dưới đáy nước cất bước, giống long nữ, lại giống nước yêu tinh. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ theo ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng đi đến cá heo bên người, vớt ve cái kia màu xanh đậm vây lưng. Cá heo mở xuống vây đuôi, biên độ rất nhỏ, giống một đạo run rẩy. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cảm thấy trước mắt bức họa này có chút không rõ, hắn cảm thấy toàn bộ thủy cung đều rất không rõ. Làm gì nà nói ra câu nói kia sau, cô này không rõ cảm đạt tới đỉnh cao. Chúng ta tựa như những thứ này cá heo. Trở lại trên bờ, thiếu nữ quay đầu nhìn trong nước cá heo, thanh âm trầm thấp. Cái này thực sự không phải là cái gì tốt ví von, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ hối hận, không nên lưu lại những thứ này nửa chết nửa sống động vật. Hắn thò ra tay, đi phủ cá heo cũng có cái kia đôi mềm mại. Dĩ Nạ không ngờ tới hắn đột nhiên hành động, phản ứng chậm một nhịp, nàng lui lại hai bước, hai tay che họ trước ngực, dán mắt Mị Nạ Mị Dụ Kỳ khắp khuôn mặt là màu ửng đỏ. Còn là khác biệt. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ vui cười, những cái kia cá heo cũng sẽ không trốn. Dạng mây đỏ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Dĩ Nạ bất đắc dĩ thả tay xuống, chúng ta bên trong không bao của ngươi. Đây là xem nhẹ Mị Nạ Mị Dụ Kỳ phản bác, tiếp tục đẩy tới đề tài của mình. Vì phòng ngừa thiếu niên lại làm ra gì đó cảm thấy khó xử sự tình đến, nàng không cho chen vào nói thời gian, nói tiếp, ngươi không nên ở chỗ này. Ta ngược lại là muốn rời đi, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ buông tay, có thể ta căn bản ra không được. Dĩ Nạ nhìn qua trước mặt thiếu niên, nàng nghĩ đến trận kia diễn xuất, nghĩ đến thiếu niên cùng nào, Mị Dụ Kỳ, Xì Dụ cả cùng Dụ Dĩ ba tỷ bộ náo nhiệt. Nàng nghĩ đến ngồi tại chính mình bên giường thiếu niên, nghĩ đến trang điểm điểm chính mình dưới cửa thiếu niên, nghĩ đến mới vừa mơn trớn chính mình ra thị thiếu niên. Có thể ra ngoài. Dĩ Nạ nói, chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể ra ngoài. Dĩ Nạ điện hạ thật chán ghét ta như vậy sao? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ vui cười vẫn như cũ. Không có ngoài ý muốn, hắn sớm phát giác được điểm này. Cổ quả nói đây là thế giới sau khi chết, nói mới ở vào sinh tử biên giới, cho nên có thể ra vào vùng đất chết này, hắn không có tin tưởng. Sinh cùng tử biên giới cũng không phải là chỉ sinh cùng tử điệp ra trạng thái, cũng không phải chỉ tại sinh tử tầm đó nhiều lần nhảy ngang, mà là chỉ sắp bước vào chết sinh. Nào có chết lại còn sống lại chết lại còn sống đạo lý, sinh tử không thể nghịch phản. Cổ quả dù sao tuổi còn nhỏ, lời nói dối của nàng không chỉ không thể đặt thành lừa gạt hiệu dụng, mà lại cho đầy đủ manh mối đến nhường Mị Nạ Mị Dụ Kỳ suy đoán ra chân tướng. Nữ hài nói, mệnh vừa thanh tỉnh nửa tháng, hôn mê nửa tháng, như thế tại sống cùng chết thế giới ra vào. Hôn mê cũng không phải là chết, mà là vô ý thức hoặc ý thức vô pháp điều khiển thân thể trạng thái, mệnh biết lọt vào dạng này trạng thái, cho nên sẽ tiến vào thế giới này. Cứ thế mà suy ra, một mực tại thế giới này bọn hắn, kỳ thật chỉ là một mực ở vào hôn mê trạng thái. Dùng hiện đại từ ngữ đến nói, bọn hắn đều là tươi mới, bao hàm vitamin người thực vật. Như thế, liền có thể giải thích nhà này đại lâu cấu tạo làm sao giống như vậy bệnh viện, cái này sau khi chết thế giới lại vì cái gì chỉ có bọn hắn những người này, bởi vì bọn họ là nằm tại một nhà trong bệnh viện người chung phòng bệnh. Hắn nghĩ tới một cái bạn gái trước, còn có một cái bạn của Nhật Bản, các nàng tại Nhật Bản thật giống có quan hệ, có thể là các nàng đem chính mình chuyển tới Nhật Bản bệnh viện. Ngươi có thể cùng mình cùng cổ quạ cùng đi ra. Dĩ Nạ nói tiếp. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lắc đầu, nếu như Dĩ Nạ cùng ta cùng đi lời nói, ta liền suy tính một chút. Chúng ta không muốn rời đi nơi này, cũng không thể rời đi nơi này. Vậy ta cũng chờ tốt rồi, dù sao ta lại không cần về nhà kết hôn, cũng không cần trở về cùng hải tử. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ngồi xem người xuống, vớt một bụng nước rồi về bất động cá heo, mà lại, liền giống như các người, ta hiện tại cũng không biết cách đi ra ngoài. Người có thể hỏi mệnh hứa. Chờ ta ăn hết Dĩ Nạ hỏi lại đi. Chương 366, phục sinh đi, ta Dụ Kỳ. Dĩ Nạ so nào cùng mệnh hào phóng rất nhiều,

một mực tại thế giới này bọn hắn kỳ thật chỉ là một mực ở vào hôn mê trạng thái, dùng hiện đại từ ngữ đến nói, bọn hắn đều là tươi mới, bao hàm vitamin người thực vật. Như thế, liền có thể giải thích nhà này đại lâu cấu tạo làm sao giống như vậy bệnh viện, cái này sau khi chết thế giới lại vì cái gì chỉ có bọn hắn những người này, bởi vì bọn họ là nằm tại một nhà trong bệnh viện người chung phòng bệnh. Hắn nghĩ tới một cái bạn gái trước, còn có một cái bạn của Nhật Bản, các nàng tại Nhật Bản thật giống có quan hệ, có thể là các nàng đem chính mình chuyển tới Nhật Bản bệnh viện. Ngươi có thể cùng mình, cùng cổ quạ cùng đi ra. Dĩ Nạ nói tiếp. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ lắc đầu, nếu như Dĩ Nạ cùng ta cùng đi lời nói, ta liền suy tính một chút. Chúng ta không muốn rời đi nơi này, cũng không thể rời đi nơi này. Vậy ta cũng chờ tốt rồi, dù sao ta lại không cần về nhà kết hôn, cũng không cần trở về cùng hải tử. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ngồi xem người xuống, vớt một bụng nước rội về bất động cá heo, mà lại, liền giống như các người, ta hiện tại cũng không biết cách đi ra ngoài. Ngươi có thể hỏi mình. Chờ ta ăn hết Dĩ Nạ hỏi lại đi. Chương 367, ta tất cả đều muốn. Giống như ngày thường, Dĩ Nạ xem nhẹ Dụ Kỳ đùa giỡn. Nàng ngồi tại bên cạnh ao, hai chân ngâm ở trong nước hồ, gạch men sứ không công rất lạnh lẽo cứng rắn, không kịp chân của nàng thịt mềm nhuận, ao nước song song rất lỗ trống, cùng nàng trắng nón bàn chân lại là ông trời tác hợp cho. Thiếu niên cự tuyệt đề nghị của nàng, nhưng nàng tin tưởng, thiếu niên nhất định sẽ trở lại trong hiện thực đi, tựa như chim cũng đem rơi vào mặt đất, cá cũng biết hóa tại trong đất. Tin tưởng chỉ có nàng sao? Dĩ Nạ trong đầu thoáng qua lần lượt từng thân ảnh, dù có cùng cổ bạ tổ các nàng rất thông minh, nào cùng cổ quả mặc dù trên lệch chút, nhưng có vượt xa bình thường trực cảm. Thiếu niên hoạt động đánh gây nàng trầm tư. Nàng xoay một cái vòng eo, lệch ra một cái thân thể, tránh đi ngón tay của thiếu niên, tay kia chỉ mong muốn đi nắm chặt nàng áo tắm dây buộc. Nàng không ghét thiếu niên cử động, cử chỉ này ở vào lễ cùng phi lễ tầm đó. Nếu nói phi lễ, thiếu niên bàn tay di động rất chậm, rất rõ ràng, đây là tại lễ phép hỏi thăm ý kiến của nàng. Nếu nói lễ, cái này kéo người dây buộc cử chỉ, thực tế không phải là người đứng đắn sẽ làm ra sự tình. Nàng nắm chặt thiếu niên làm loạt tay, đặt tại trên đùi của mình, đưa nó cầm tù. Bàn tay kia không có đổi thành trung thực, ngược lại đưa nàng tạm giam xem như một loại nào đó đáp ứng, tại trong lồng giam bốn phía lục lọi. Tại hắn thăm dò chỗ sâu phòng tối trước, Dĩ Nạ đè lại nó. Thiếu niên quăng tới thuần chân ánh mắt nghi ngờ, Dĩ Nạ cảm giác chính mình tựa hồ làm chuyện sai. Nàng có chút xấu hổ, có chút buồn bực, còn có chút tiếc nuối cùng không bỏ. Những thứ này tình cảm rất nhạt, nhạt đến giống nước sôi để nguội. Có thể vui, giải cùng nước tranh hài tử, không biết nhìn một chút cái này không có hương vị nước sôi để nguội. Dĩ Nạ cái gì cũng không có. Nội tâm của nàng hỗn hợp tình cảm tại mặt nước sóng ánh sáng bên trong, tại chìm tại trong nước hồ cá heo nhìn chăm chú bên trong, hóa thành một đoàn ấm áp hơi nước, một luồng tương chiều. Nàng buông lòng tay ra. Đây là nàng đáp ứng. Trong ao, nhóm cá heo bơi lội lên. Hình ảnh im bặt mà dừng, màn ảnh quay về hắc ám. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ ấn cái chán, suy tư mộng cảnh này điện ảnh phải chăng có thể tạm dừng. Hắn muốn đi bệnh viện đại học gạ mạ gạ xạ kỳ tìm Dĩ Nạ tâm sự nhân sinh. Mới vừa trang cảnh đối với một cái giữ mình trong sạch, đến nay vẫn duy trì thuần khiết thân thể thiếu niên đến nói, quá mức kích thích. Cái này đột nhiên đình chỉ, càng là một loại phách lối khiêu khích, một loại hèn hạ dẫn dụ. Hắn hít sâu, lắng lại thể xác tinh thần mãnh liệt sóng lớn, suy nghĩ lần này trang cảnh bên trong lộ ra tin tức. Thế giới kia cũng không phải là minh giới hoặc địa phủ một góc, cái này không ngoài sở liệu của hắn, hắn thậm chí suy đoán, hắn vị trí thế giới này cũng không phải chuyển sinh thế giới. Không, hiện tại đã không phải là suy đoán, hắn xác định, cái này có mỹ xạ kỳ thế giới. Chính là màn ảnh bên trong cho cái nắp xanh la tấm chăn thế giới, là hắn cùng các thiếu nữ đem thế giới kia chế tác thành mỹ sạ kỳ. Nhắm mắt lại, hắn nghĩ mới vừa tràng cảnh bên trong cuối cùng một màn kịch bản, Dĩ Nạ chân rất mềm, dính nước áo tắm giật tẩm ướt. Không phải là cái này, đây là thứ hai đếm ngược màn. Thanh không đại não, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ một lần nữa hồi tưởng. Hắn nghĩ tới trong ao bơi lội lên cá heo. Đây không phải là âm u đầy từ khí, chỉ vì lấy hơi duy trì sinh mệnh thượng du, mà là vui sướng, vì hiện ra sinh mệnh cùng tinh thần sức sống ơi. Mệnh vừa sáng tạo ra vật sống không có sống linh hồn, chỉ là sinh tử vật, nhưng tại một màn bên trong, cá heo không thể nghỉ ngờ sống lại, cô kia sắc không thân thể, bị rót vào sinh mệnh nội hạch. Cái này chẳng lẽ chính là ta siêu năng lực? Ban thưởng sinh sức sống, hoàn chỉnh linh hồn lực lượng. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nâng lên hai tay, mong muốn tìm cái gì đồ vật thử một chút, có thể bốn phía trừ màn ảnh, chỉ có dưới người hắn cái ghế. Màn ảnh cùng cái ghế chạy coi như phiên phức. Mà lại, cái này cũng khả năng không phải là lực lượng của hắn. Trang cảnh kia bên trong cũng không phải là một mình hắn, còn có Dĩ Nạ cùng gọi chính mình tồn tại cảm giúp của. Dù có năng lực đã xác định, Dĩ Nạ còn không có, cái kia cũng có thể là Dĩ Nạ lực lượng. Là ai năng lực không trọng yếu, trọng yếu chính là cái này giao phó sinh sức sống năng lực cùng mệnh hư năng lực sáng tạo kết hợp lại, có thể chế tạo ra hoàn mỹ sinh vật tới. Nếu như nói mệnh hư đại biểu vật chất, như vậy cái kia một hạng năng lực liền đại biểu tinh thần, vật chất có rồi, tinh thần có rồi, thế giới đã sinh ra hình thức ban đầu. Bất quá, Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nhíu lên lông mày. Mệnh hư chỉ có thể chế tạo sinh vật, vô pháp chế tạo ra nhân loại đến, năng lực của nàng có cực hạn. Như vậy, Mỹ Xạ Kỳ nhân loại đến từ nơi đâu? Hắn tiếp tục xem màn ảnh. Đây là một cái tịch mịch thế giới, có được sinh sức sống nhóm cá heo một mực dính vào cùng nhau, chống cự phần này nguồn gốc từ thế giới bản thân tịch mịch, ngươi cũng muốn một mực dán tại Dĩ Nạ bên người, nhưng chưa thể như nguyện. Mọi mệnh Dĩ Nạ tại cá heo quán trên ghế ngồi thiết đi, ngươi nhìn một hồi mặt ngủ của thiếu nữ, ghé vào bên chân của nàng, muốn tiến vào nàng trong lúc ngủ mơ đi, cùng nàng tiếp tục sự nghiệp của các ngươi. Dù có tiến vào người trong ngực, ngươi nhìn không thấy nữ hài thân thể, nhưng có thể cảm giác được xẹt qua ngươi ngực ngón tay, đặt ở trên chân của ngươi mềm đánh, vụt về hôn môi ngươi gò má đôi môi. Dĩ Nạ đáp ứng lên mắt xích hiệu dụng, dù cậu cũng vì ngươi mở ra quyền hạn, mặc ngươi ngao du. Ngươi từ đây tại đi du cầu căn phòng, còn là đi Dĩ Nạ trong phòng lắc lư. Chính ngươi căn phòng không tại lựa chọn bên trong, cũng không phải là gì nạ cùng dục cầu không muốn đến, mà là một cái bóng đèn điện nhỏ tổng đống nhiên xâm nhập. Cổ quả tại một lần tập kích bên trong gặp được ngươi cùng dục cầu, cũng may dục cầu ở vào ẩn thân trạng thái, nữ hải chỉ cho là ngươi tại kim kê độc lập, nàng bối rối chạy đi. Cái thứ nhất phát hiện ba người các ngươi quan hệ là nào, ngươi từ dục cầu trên giường tỉnh lại, nào tại bên cạnh ngươi, ngươi từ gì nạ trên giường tỉnh lại, nào cũng tại bên cạnh ngươi. Ngươi đứng dậy nghĩ bắt nào cùng một chỗ, nàng chạy so dù gì đều nhanh. Ngươi nằm lên giả vờ như ngủ say, nào bắt đầu tìm tòi nếm thử. Đội ngũ của các ngươi lại tăng thêm một viên. Sau đó phát hiện các ngươi không đúng là Mị Dụ Kỳ cùng Sĩ Dụ Cạ, Mị Dụ Kỳ khiển trách ngươi hành vi, cưỡng ép gia nhập đội ngũ của các ngươi, Sĩ Dụ Cạ tại ngươi đến thăm nàng gian phòng lúc, đưa ngươi cầm tù. Mị Dụ giúp các ngươi chế tác rất nhiều y phục cùng phối sức, nhưng cự tuyệt ngươi đòi nón bảo hộ yêu cầu. Nàng cho ngươi rất nhiều trách nhiệm động, hiểu kỳ các ngươi có thể hay không trở thành thế giới này Adam cùng Eva nhóm. Mị Dụ nghĩ, tân sinh mạng sinh ra có thể cho thế giới này tăng thêm náo nhiệt. Dự đoán của nàng không thể trở thành hiện thực, không có người bụng lớn, nhưng trong lâu xác thực náo nhiệt lên, mặc dù còn chưa kịp giảm hát lúc. Các ngươi nhiều liên hệ, nhiều hô động, nhiều thân cận. Cô quả bất thình lình, nàng rất bất mãn, cảm thấy mình bị bài xích bên ngoài, cũng may còn có một cùng dù gì 3 tỷ mỗi theo nàng. Phần này náo nhiệt không có căn bản hiệu dụng, ngươi hỏi nào, hỏi giúp cô, hỏi gì nào mỹ dụ kỳ cùng sĩ dụ cả, hỏi các nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau rời khỏi, các nàng cự tuyệt ngươi. Ngươi lại hỏi cô quả, mình cùng dù gì 3 tỷ mỗi, dù gì 3 tỷ mỗi cự tuyệt ngươi, mình tại do dự, chỉ có cô quả sảng khoái đáp ứng, điều kiện là ngươi trở thành đồ đạc của nàng. Liên cũng dĩ nã nói, ngươi chỉ có được một nửa, một cái cô quả, nửa cái mình. Ngươi không vừa lòng tại cái này cực nhỏ con số, ngươi là người lòng tham, các thiếu nữ là giá trị liên thành bảo tàng, là các nàng kích thích ngươi tham lam, các nàng nên vì thế phụ trách, mặc ngươi vơ vét sạch sẽ. Ngươi đưa ánh mắt về phía các thiếu nữ siêu năng lực. Chương 368, còn thừa lại một cái mực lệ. Nhường cá heo hoạt bát lên là gì nạ, các ngươi ở phía sau đến trong khảo nghiệm xác định điểm này. Khảo nghiệm đối tượng là trong vườn thú khỉ con nhóm, mị tâm xịp tức tổ ba người thả ra những con khỉ kia, nhường trong lâu đám người đầy đủ trải nghiệm cái kia dư thừa tinh lực. Xì dù cả xuất thủ hàng phục những thứ này khỉ con. Ngươi đem gì nạ phần này năng lực xưng là khải linh. Khai linh trí ý tứ, mỹ dù kỹ năng lực tại một lần mạt trược bên trong phát động. Vì phòng ngừa dù gì tổ ba người ra lận, các ngươi một lần chỉ cho phép một nữ hài lên bàn, như thế các nàng liền không thể liên thủ làm bài, nhưng là các nàng còn có thể dựa vào chia sẻ tầm mắt đến lén người khác bài. Mỹ dù kỹ bắt lấy trốn ở trong ngăn tủ lén cổ bà tổ, nàng nhường nữ hài dừng lại, nữ hài lập tức dừng lại, nàng nhường nữ hài nằm xuống, nữ hài lập tức nằm xuống, chính là mỹ hội tạo ra sùng vật chó, cũng sẽ không như vậy nghe lời. Tại mỹ dù kỹ mệnh lệnh dưới, nữ hài quả thực như cái người máy. Ngươi đem phần này năng lực gọi thôi miên, mị rủ kỳ dùng thôi miên thuyết phục bàn đánh bài bên trên mệnh hụt, cùng các ngươi chơi nổ áo mặt trược. Hiện tại, chỉ còn lại ngươi cùng cổ qua năng lực còn chưa sáng tỏ. Rời dương rồi. Ba đạo tương tự thanh âm vang lên tại mị nạ mị rủ kỳ bên hai, mang theo chút non nót âm sắc giống trong hồi ức bên cửa sổ chim sẻ kích cha, đem hắn từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Hắn không có nằm mơ, bởi vì hắn người đã ở mộng chẳng cảnh. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, cho cái nắp cùng xanh lá tâm chăn vẫn như cũ, hắn lại nhìn bên người, mệnh đặc chế hình tròn trên giường, Shizuka, Zuko, mị rủ kỳ cùng nao tất cả nằm tại một cái góc độ. Các nàng giống hình tròn đồng hồ bên trên xinh đẹp kim đồng hồ. Dù cầu cùng nao cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, mị rủ kỳ cùng tính tọa đứng dậy, nghệ quay giày chính mình giấc ngủ rủ gì ba tỷ muội. Ba nữ hài nguyên liền có chút sợ xỉ rủ cả, hiện tại lại thêm mị rủ kỳ. Nắm giữ thôi miên mị rủ kỳ, trình độ nào đó so bạo lực xỉ rủ cả càng thêm đáng sợ. Các nàng oa kêu một tiếng, muốn hướng ngoài cửa chạy. Trở về. Mị rủ kỳ thanh âm êm dịu lơ biếng, mang theo vừa tỉnh ngủ mơ hồ, giống mây, giống ngày xuân mưa phùn, nghe được mị nạ mị rủ kỳ lòng ngưỡng ấy, nhưng đối với ba nữ hài đến nói, lời nói này như sâm như thác nước, như là thế giới đe dọa. Cước bộ của các nàng dừng lại, đi trở về bên giường, thay quần áo. Mị Dù Kỳ giơ tay lên, ngáp một cái. Ba tỷ muội một cái vì nàng giải áo ngủ, một cái vì nàng khép tóc, còn có một cái lấy ra váy liền áo. Ba cái nhất nghịch ngợm nữ hải, biến thành ba cái nhất nhu thuận tiểu thị nữ. Mị Nạ Mị Dù Kỳ nhìn xem áo ước, quay đầu hướng bên cạnh Sĩ Dù Cả. Cho ta thay quần áo. Hắn hướng nữ nhân vươn tay. Đáp lại hắn là hai ngón tay trùng điệp đâm tại trên đầu hắn. Kế hoạch A thất bại, hắn nhanh chóng chuyển đi vào kế hoạch B. Vậy ta giúp ngươi thay quần áo. Mị Nạ Mị Dù Kỳ đưa tay hướng Sĩ Dù Cả cổ áo. Mị Dù Kỳ cùng tiểu thị nữ nhóm rất nhanh thay xong y phục, đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Mina Mị Dù Kỳ cùng Shizuka, đương nhiên, còn có ẩn tàng chính mình thị giác tồn tại giúp cô. Shizuka nắm đấm rất cứng, thân thể lại rất mềm mại, nàng có thể tùy tiện làm ra Mị Dù Kỳ, dì nạ cùng giúp cô không làm được tư thế đến, đây là thiếu niên cẩn thận so sánh cùng nghiên cứu thảo luận sau cho ra kết luận. Cảm giác sâu sắc nàng mở tư thế vất vả, Mina Mị Dù Kỳ giúp nàng vò gân cốt, nhẹ da thịt, thẳng đến Shizuka cảm động đến cũng đem hắn gân cốt cùng da thịt nhéo nhéo, hắn mới buông lòng tay. Cùng ta cùng rời đi thế giới này thế nào? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ giúp Sĩ Dụ Cả cài nút áo lại, ngữ khí bình tĩnh, "Chúng ta sinh đứa bé, ngươi nhàm chán có thể đánh một chút hài tử. Sinh như vậy 17 18 cái, đánh cái thoải mái." Sĩ Dụ Cả liếc một hồi bên cạnh thiếu niên lộ ra thuần chân cười. Cái này tại hiện thế bên trong mọi việc đều thuận lợi dáng tươi cười, đến nơi này lại không thể sinh ra mảy may hiệu dụng. Đoạt lấy thiếu niên trên tay y phục, Sĩ Dụ Cả đi ra phòng ngủ, nàng dùng hành động cho trả lời. Phía sau cửa, Mị Dụ Kỳ cùng nàng ba cái tiểu thị nữ đứng đấy, các nàng đang chờ thiếu niên. Mị Dụ Kỳ nhìn xem Sĩ Dụ Cả bóng lưng, hỏi trong cửa thiếu niên, ngươi tại sao lại đắc tội Sĩ Dụ Cả rồi? Mị Nạ Mị Dụ Kỳ thở dài, hắn không có giải thích, nhanh nhẹn mà tròng lên y phục, đi đến Mị Dụ Kỳ bên người. Hắn ôm thiếu nữ eo, đem cái kia thân thể mềm mại kéo đến trong lồng ngực của mình, chúng ta ra ngoài lĩnh chứng đi. Mị dù kỳ phản ứng cùng xì dù cả rất giống, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn. Cái này tầm mắt cũng không phải là do dự cùng trầm tư, mà là mang theo chút khinh miệt dò xét, tựa như thiếu niên bỗng nhiên nhảy một trận múa bụng, nàng tại quan sát thiếu niên não bộ phải chăng sinh ra vấn đề. Nàng đáp lại cũng cùng xì dù cả rất giống, kêu lên ba cái tiểu thị nữ liền rời đi. Các ngươi đâu? Mị nạ mị dù kỳ nhìn hai bên đất trống, đáp ứng trước có thể làm chỉ đại. Không người trả lời, dù cô cùng nào không hề bị lay động. Đáp ứng trước có thể cho ngươi mở cửa sau nha. Mị nạ mị dù kỳ còn nói một cái rất bất lương thấp kém cho cười, muốn để hai người cho điểm phản ứng. Không người bật cười. Cuối cùng chỉ còn lại Dĩ Nạ không có hỏi, Dĩ Nạ không thích cùng người khác cùng một chỗ, nàng luôn luôn một người đợi. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đi vào Dĩ Nạ căn phòng, ngồi tại trên giường của nàng. Hắn cảm thấy rốt cuộc, Mị Dụ Kỳ, Xi Dụ Cạ cùng Nao cự tuyệt, là bởi vì chính mình hỏi thăm thời cơ không đúng. Hắn hấp thụ giáo huấn, tại Dĩ Nạ sắp đi lên đỉnh núi thời điểm, hỏi ra vấn đề này. Cái này ngay tại chỗ lên giá hành vi chọc giận thiếu nữ trực tiếp rời khỏi leo núi đội, lau mồ hôi xuyên dưới áo núi đi. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lại dùng chiêu này đối phó Mị Dụ Kỳ, Xi Dụ Cạ cùng rốt cuộc. Mị Dụ Kỳ chính mình bò lên trên núi, Xi Dụ Cạ một chân đem hắn đá xuống núi, dù ẩn thân, vụng trộm kéo thiếu niên leo núi. Xa sợ nào không tham dự loại hoạt động này. Thoát khỏi giao thừa con bên ngoài tất cả mọi người, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ ngồi tại rời xa rừng chân lầu trên đồng cỏ, suy nghĩ chính mình thất bại mời. Hắn nghĩ, tại cái này tự do, không đổi thế giới bên trong, thân thể thân cận đối với ý thức ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, phổ biến trên ý nghĩa xã hội tại thế giới này cũng không tồn tại, lấy được thân thể liền có thể lấy được linh hồn càng là tại trong xã hội hiện đại cũng làm cho người cảm thấy buồn cười. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có dùng ra toàn lực đến mời. Hắn cũng không muốn rời khỏi. Mị Dụ nói cho hắn, chỉ cần có rời đi dục vọng, liền có thể cảm giác được cửa tồn tại, cửa tại trong đầu, kéo ra nó liền có thể trở lại hiện thế trong thân thể đi. Hắn không có nhận biết được cửa. Hắn cửa đối diện bên ngoài không có lưu luyến. Cẩn thận cân nhắc trong lòng tình cảm, hắn đạt được một cái cũng không khiến người ngoài ý kết luận, hắn kỳ thật cũng không phải rất để ý trong lâu các cô gái. Bọn hắn đều như thế. Có lẽ bọn hắn khoảng cách chưa hề tới gần, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn cũng không đại biểu mặt trời cháy cùng diện, đây là một cái không đổi thế giới. Hắn kết luận, trong thế giới này bọn hắn vô pháp lấy được bất luận cái gì tâm linh sản phẩm, kia là chỉ có tại hiện thế, tại giáp rối phức tạp trong xã hội mới có thể thu được đồ vật. Hiện thế có thể thu được, đương nhiên cũng có thể mất đi. Mất đi thường thường là thiết thực, thu hoạch được là chỉ có thể nhìn qua giải khát may. Cái này kỳ quái thế giới cũng không ôn nhu, nhưng cũng không lãnh khốc, liền cùng cái này xám trắng bầu trời, không sáng không tối, là đêm ngày ở giữa trạng thái. Zuko, ngươi thấy thế nào? Mina Mị Dụ Kỳ nhìn về phía bên phải. Zuko không có trả lời cái này không đầu không đuôi vấn đề, bên trái của hắn gò má bị một cái tay nhỏ bóp một cái. Nắm chặt cái tay kia, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ phủi mông một cái đứng dậy, chuyển thân hướng rừng chân lầu đi. Chân của hắn vừa nâng lên, lại buông xuống. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy hai tòa nhà cao ốc, giống nhau như lúc hai tòa nhà cao ốc. Trên đồng cỏ, ổ cạ bệ cùng cổ quạ hoan hô chạy tới, các nàng mang đến cái này biến dị nguyên do. Thứ hai tòa nhà cao ốc cũng không phải là đến từ mình sáng tạo, mà là nguồn gốc từ ổ cạ bệ phục chế. Nữ hài phục chế trừ phục chế thân thể của mình, bản chỉ có thể phục chế một chút đồ chơi nhỏ, bây giờ lại thành công phục chế một tòa cao ốc. Đây là cổ quạ viện trợ. Cổ quạ năng lực là kết nối, có thể đem đám người kết nối, chia sẻ riêng phần mình siêu năng lực. Siêu năng lực được mặt khác thân thể cung cấp, hiệu dụng cũng biết trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến đây, các cô gái năng lực đều sáng tỏ. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ hồi ức năng lực của các nàng, có rồi ý nghĩ. Chương 369, đại kết cục, 5K. Trang cảnh còn chưa kết thúc, hình ảnh cùng thanh âm vẫn còn tiếp tục, Mị Nạ Mị Dụ Kỳ lại hai mắt nhắm nghiền. Không cần thiết lại nhìn, không cần thiết lại nghe, giấc mộng này điện ảnh cũng không phải là kết cục vật trần, mà là mở đầu hồi ức, trên màn ảnh người và sự việc, sớm đã tại chỗ sâu trong đầu của hắn. Mí mắt sau trong bóng tối, bị phong trần đoạn đoạn ký ức quần quần mà ra, như là nào đó đầu bị cắt đứt đường sông quay về chủ lưu, ký ức tiếp nối màn ảnh bên trong kịch bản, bổ sung rất nhiều màn ảnh bên trong chưa từng hiện ra chi tiết. Mị Nạ Mị Dụ Kỳ đầu tiên nghĩ đến cả Sủ Mị cùng Soji, hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn thấy hai người dung nhan. Hắn lại nghĩ tới Jika, Tuka, Mị Hoa, Mị Hoa Ji, Manas, ạ kỳ nọ cùng Mạ Phỉu. Suy nghĩ của hắn tại những thứ này thân ảnh bên trong lan lộn, giống từ chỗ cao rơi xuống nước, xoáy một đoạn dòng chảy xiết xoáy nước, lại chạy xiết hướng về phía trước. Tại đó sắp chết chưa chết trạng thái bên trong, tại đó cổ quái thế giới bên trong, hắn biết được toàn bộ các cô gái năng lực. Nào quy tắc sửa chữa, dù vợ tồn tại điều khiển, Dĩ Na mở điểm linh trí, Mị Dụ Kỳ thôi miên mệnh lệnh, mệnh hồn vật chất sáng tạo, xì rủ cả tương lai dự báo, mại cả phục chế, cổ quả kết nối. Tình cảm của bọn hắn bởi vì ở vào một cái quá mức tự do thế giới mà vô pháp rút ngắn, bọn hắn thiếu thốn bởi vì ở vào một cái không đổi thế giới mà vô pháp đền bù. Như vậy, bọn hắn phải chăng có thể đem thế giới này vận chuyển lại? Tình cảm cùng dục vọng nguồn gốc từ bị ước thúc tự do, thiếu thốn cùng bổ sung nhờ cậy số nhiều tình cảm chuyển động sinh ra lực lượng, mà hết thể này cơ sở là nhân loại tập thể, xã hội loài người. Hắn thuyết phục toàn bộ các cô gái, dùng các nàng siêu năng lực đến phục chế một cái chân thực thế giới loài người. Bọn hắn tại 205 thành lập phòng làm việc, mãi cả cảm thấy 205 dãy số không đủ khí phái, đưa nó đổi thành 605. Tòa nhà này chỉ có 5 tầng. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cổ quả sử dụng kết nối, đem tất cả mọi người lực lượng tụ hợp, cường hóa đến thần linh vĩ lực. Mệnh phụ trách vật chất bộ phận, lục địa, biển cả, sông núi, sinh vật, còn có nhật nguyệt cùng ngôi sao mô hình, đều dưới tay của nàng sinh ra. Nào sửa chữa quy tắc, đem bằng phẳng thế giới chối ngoặt thành một cái bóng, đem nhật nguyệt cùng ngôi sao hóa thành chân thực tồn tại, đem hết thể cần thiết quy tắc viết vào họ thế giới bên trong, dùng thời gian gia tốc hoặc chậm chạp tới sửa chính một. Dĩ nạ mang đến sinh cơ cùng sức sống, sinh vật tại các ngươi chế tác thế giới bên trong phồn diễn sinh sống, nhân loại tại thể xác bên trong khôi phục. Mị dù kỳ dùng thôi miên, cho người thức tỉnh sắp xếp cần thiết ý thức xã hội, gia tốc văn minh tiến trình. Mại cạ dùng phục chế biên độ lớn tăng lên làm việc hiệu suất, mệnh hồi sáng tạo cùng mị dù kỳ thôi miên đều là kiện tinh tế công việc, nàng phục chế đem hai cái thủ công tác phường biến thành dây chuyển sản xuất nhà máy. Xì dù cả cung cấp phương hướng quy hoạch cùng kỹ thuật chỉ đạo, nàng dự báo có thể phán đoán thành công cùng thất bại, còn có thể nhẹ nhõm lấy được tương lai bọn hắn tốn sức tâm lực mới hoàn thành thế giới công thức. Dù là linh vật cùng nhỏ trợ thủ, chỗ nào cần liền chạy tới chỗ đó. Thế giới tại các nàng trên tay đắp nặn. Nhìn xem cái này gọi tộc khu thành phố luôn cảm giác là lạ. Đúng không? Nơi này một chút không giống tộc khu, chúng ta nhưng chính là người tộc khu. Dù sao cũng là để bọn hắn chính mình phát triển ra đến, không phải chúng ta trực tiếp kiến tạo. Chúng ta sửa chữa. Được rồi đó, đổi một cái thật là phiền phức. Vậy liền đem tên đổi, từ hôm nay trở đi, thành phố này gọi là Misaki. Ta thật giống ở đâu đã nghe qua cái tên này, danh tự này. Còn rất gián bảo. Xã hội sinh ra cùng phát triển nhường các thiếu nữ vui vẻ, các nàng rất nhanh dấn thân vào tại cái này thế giới chân thật bên trong. Nhưng là, trí nhớ của các nàng thành các nàng trở ngại, năng lực của các nàng thành đại nhập cảm kẻ phá hoại, thần linh có thể lý giải phàm nhân, nhưng vĩnh viễn không cách nào trở thành phàm nhân trong xã hội một viên. Chúng ta tới chơi một cái đóng vai trò chơi đi, tạm thời xóa đi ký ức, làm một người bình thường. Không quan trọng. Đã làm người bình thường, còn có thể đem tuổi tác sửa đổi một chút, ta đề nghị nhường nào đem chúng ta toàn bộ biến thành đứa bé, ký ức cũng toàn bộ gọt sạch. Ta là không có ý kiến, trực tiếp thôi miên các ngươi quên hết thể ký ức, so sửa chữa trí nhớ của các ngươi muốn dễ dàng nhiều. Năng lực của chúng ta hiện tại liền cùng một chỗ, thôi miên có thể sử dụng trên người mình sao? Tác dụng biết yếu bớt, mà lại biết nhanh chóng suy yếu. Nếu có người không ngừng bên trên thôi miên là được rồi. Mình thành cái này nhân tuyển, năng lực của các nàng kết nối cùng một chỗ, mỗi người đều có thể sử dụng người khác năng lực. Nàng mỗi nửa tháng sẽ ra ngoài một chuyến, không thích hợp trận này đóng vai trò chơi, chính thích hợp làm bên ngoài sân trọng tài. Nàng cảm thấy mừng rõ, coi là cái này làm lại từ đầu kinh lịch, nhất định có thể bù đắp các đồng bạn tâm linh. Nàng rất nhanh phát giác chính mình ngây thơ, cứ việc trí nhớ của các nàng bị áp chế, một loại nào đó giấu ở ý thức chỗ sâu đồ vật, còn tại cự tuyệt cái này ôn nhu thế giới. Loại tình cảm này sử dụng các nàng nối liền cùng một chỗ năng lực, dù phát ra đủ loại ngoài ý muốn, nhưng vì bọn nàng tỉ mỉ chuẩn bị cha mẹ cùng bằng hữu trở nên lạnh lùng, để các nàng chính mình trở lại hiện thực cảnh ngộ bên trong đi. Nào đem chính mình nốt tại trong nhà, giữ cuộc phong bế nội tâm dục vọng cùng tình cảm, dì nã lặng lặng chờ đợi tử vong, mị rủ kỳ chất vấn hết thảy, xì rủ ca bị chính mình yêu chỗ trả tấn, liền mới bị chúng ý thiếu niên, cũng lần lượt hóa thành chỉ đi thận ao cá chủ. Mại cả tình huống càng thêm phức tạp, các nàng ba tỷ mỗi ý thức vô pháp chia cắt, là chủ thể mại cả, có thể đồng bộ dù gì cùng cổ bạ tổ ký ức cùng cảm thụ, nàng bởi vậy cảm thấy mình là một cái siêu năng lực giả, không hề đứt đoạn nếm thử khác năng lực. Làm nàng tỉnh lại toàn bộ thôi miên lực lượng sau, ký ức phong ấn vỡ tan, biết được chân tướng nữ hài lọt vào càng sâu hầm hực bên trong. Chỉ có cổ quả khá hơn chút, chỉ là tổng bộ nhào vào thiếu niên bên trong ao cá đi. Mệnh khởi động lại vai trò trò chơi, dùng dự quân năng lực cắt giảm dù gì cùng cổ bạ tổ tồn tại, làm dịu mặt cả đối với ký ức phong ấn phá giải, chỉ là làm dịu. Lần này, lấy được bộ phận thôi miên năng lực, biết rõ bộ phận chân tướng, nhưng còn chưa chạm đến hạch tâm mại cả, lựa chọn tự mình phong ấn. Nàng thôi miên chính mình, để cho mình quên mất. Nàng từ bỏ mệnh cho nàng an bài cha mẹ, nàng có cha mẹ của mình, nàng dùng thôi miên chế tạo ra chính mình chân chính cha mẹ huyết ảnh. Trở lên là mệnh cho Minami rủ kỳ giảng thuật tình huống. Khởi động lại sau, mệnh cảm thấy bất an, nàng đem thiếu niên tỉnh lại, tìm kiếm đề nghị của hắn. Nước sông rút khô, đường sông vẫn còn, lần nữa đổ nước, dòng sông biết đi đến đồng dạng con đường. Mặc kệ khởi động lại bao nhiêu lần, nếu như không có tính thực chất cải biến, nên như thế nào còn là sẽ như thế nào. Cho nên, trọng yếu không phải là khởi động lại, mà là cải biên. Làm sao đổi? Ta làm sao biết? Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ không thể cho ra mình xác đề nghị, mệnh lại có rồi ý nghĩ của mình. Nàng quyết định từ trên người Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ tới tay, tựa như nàng trước đó chọn chúng thiếu niên đồng dạng. Nàng hướng thiếu niên giảng thuật ý nghĩ của mình. Nàng muốn phong ấn thiếu niên đến cái này kỳ lạ thế giới sau ký ức, giữ lại thiếu niên còn sống ký ức, nhường thiếu niên cho là mình sống lại tại thế giới song song. Thiếu niên tại đến thế giới này trước, đã sáng tỏ nên đi tâm chuyện này, khởi động lại lúc trước lần ký ức thanh trừ, ngược lại nhường thiếu niên giác ngộ tiêu tán. Nàng còn muốn dùng nào cùng xì rủ cả lực lượng, cải tạo ra một cái trò chơi hệ thống, cái này trò chơi hệ thống là vì nhường thiếu niên tốt hơn liên hệ lên nào các nàng, cũng mượn dự báo cảm nhận được thuần yêu mỹ diệu. Nàng còn muốn dùng dự cơ năng lực, phóng đại bọn hắn tồn tại, để bọn hắn lại càng dễ qua lại thu hút. Mỹ Nạ Mỹ Rủ Kỳ vì nàng làm bổ sung, nhường nàng mở hồ trí nhớ của mình, quên dung mạo của mình, cũng sửa chữa nguyên thân kinh lịch, đổi thành cùng hắn tính cách người khác nhau. Bằng không, dung mạo giống nhau, tính danh giống nhau, tính cách giống nhau, hắn biết nháy mắt rõ ràng cái này chuyển thế có cổ quái. Hắn còn ủy thác thiếu nữ tẩy đi hắn đối với cả sủ mỹ cùng sỏ dị ký ức. Kế hoạch của ta rất thành công nha. Một thanh âm đột nhiên vang lên tại Mỹ Nạ Mỹ Rủ Kỳ bên tai. Mỹ Nạ Mỹ Rủ Kỳ mở mắt ra, tại u ám bên trong nhìn thấy một hình dáng, thiếu nữ từ phía sau ôm lấy hắn cổ, hắn gối lên mềm đánh trên gối đầu, quen thuộc phương hình bao khóa hắn. Ừm. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ nắm chặt bàn tay của thiếu nữ. Cô qua, Nao, Zuko, Gina, Mỹ Dụ Kỳ, Xì Dụ cả cùng mặt cả các nàng, ngay tại ngươi bên cạnh phòng chiếu phim bên trong. Ừm. Hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Dù sao muốn vào đến còn có thể lại đi vào, liền giống như ngươi. Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ cạo một cái mệt huyền mũi ngọc tinh xảo, hắn nghe được nơi xa có tiếng bước chân, Nao các nàng đi tới. Cả Su Mỹ cùng Sọ gì là ai? Hiện tại có thể nói cho ta đi. Mệt huyền truy vấn. Vì không đánh vỡ Mỹ Nạ Mỹ Dụ Kỳ trạng thái, trước đó mệt huyền làm hồi lâu người câu đố. Có thể thiếu niên cũng một mực có kiện sự tình dấu điểm nàng, đó chính là cả sủ mì cùng sò dì sự tình. Đang giả trang diễn trò chơi khởi động lại sau, thiếu niên chế tác cả sủ mì cùng sò dì hai cái nhân vật kia, cũng cho các nàng cũng tới tồn tại tăng cường bờ UFF đây là bí mật. Vậy ta cũng không nói cho ngươi gì cả, tù cả, mỹ hoa, mệnh gì, Manus, ạ kỳ nọ cùng mạ phiệu là ai. Ta biết các nàng là ai. Ta không tin. Các nàng là tương lai đi vào thế giới này các cô gái. Hai người tiếp xúc bị lộn xộn tiếng bước chân đánh gãy, nào các nàng đi đến, tám đạo bóng hình xinh đẹp, vây quanh ở Mina Mizuki bên người, tám đôi ngậm lấy mở mịt tình ý mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Tại sao ta cảm giác ta còn làm trầm trọng thêm rồi? Trước đó ta mặc dù nuôi cá, nhưng cũng không biết một lần tính dưỡng nhiều như vậy. Mina Mizuki quay đầu nhìn hứa. Shizuka cho hắn một quyền, giữ vợ chui vào trong ngực của hắn, giả bộ cá đang du động. Nào các nàng đứng thẳng, chờ đợi đáp án cuối cùng. Mệt vừa giúp Mina Mizuki xoa xoa vết thương, lý trực khí chẳng nói, thuần yêu há lại như thế không tiện đồ vật, hậu cung liền không thể là thuần yêu sao? Mỹ nạ mỹ rủ kỳ cảm thấy thiếu nữ nói rất có đạo lý, hắn ánh mắt đảo qua trừ nữ mỹ lệ tư ảnh, dừng lại tại dì nạ trên thân. Ta là giải phẫu sau khi thành công không thể tỉnh lại, thân thể cũng đã không có việc gì. Dì nạ rõ ràng thiếu niên lo lắng, chủ động giải thích nói. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ yên tâm, hắn nghĩ, dù sao còn có thể trở về. Muốn cùng ta cùng rời đi sao? Hắn nhìn về phía trừ nữ đôi mắt. Nào mừng rỡ gật đầu, dù có đem mặt chôn ở bộ ngực của thiếu niên trên dưới mại cọ, dì nạ cầm tay của hắn, mỹ rủ kỳ giấu sơn môi trên mặt của hắn, mệt hồi vẫn như cố ghé vào phía sau lưng của hắn, xì rủ cả khoanh tay giả bộ cao lãnh. Không nói đáp ứng cũng không nói cự tuyệt, mải cả che mắt, phát ra chủ ún ý bị ủ cười, cổ qua nắm chặt hắn tay không cánh tay, tức giận nhìn chiếm cứ vị trí tốt nhất giữa cô. Mở mắt ra, Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ nhìn thấy là quen thuộc trần nhà, cùng cái kia trước khi chết thế giới bên trong cao ốc căn phòng trần nhà. Tỉnh rồi. Một chương gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên từ tầm mắt biên giới đánh tới, ngăn lại hắn tầm mắt. Đây là một chương gương mặt xinh đẹp, giống tuyết trắng, giống thanh lanh ánh trăng, giống mở tại bên trong sông băng tiêu sải. Giật giật tràn đầy tuyến ống thân thể, Mỹ nạ Mỹ rủ kỳ ho nhẹ một tiếng, cổ họng của hắn bởi vì hồi lâu không cẩn mà có chút khàn khàn, nha, sao gì? Zuki-kun. Trả lời Mina Mizuki không phải là Soji, mà là một đạo khắc bóng hình xinh đẹp, nàng ngạc nhiên đánh tới, ghé vào Mina Mizuki trên thân. Mina Mizuki nháy mắt hô hấp không xuống sẻ, hắn cảm giác có hai ngọn núi lớn đè lên. Nha, Kasumi. Hắn cùng trên người thiếu nữ chào hỏi. Soji ngồi dậy, nhẹ nhàng chặt lưỡi, đối với Kasumi ôm ấp yêu thương biểu thị bất mãn. Một tiếng này cũng làm cho Mina Mizuki ánh mắt một lần nữa trở lại trên người nàng. Soji trước cấn vang rội giường bệnh cái khác thông chi chung, sau đó nhìn một hồi Mina Mizuki ánh mắt, xác định thiếu niên coi như thanh tỉnh. Chậm rãi nói, ta cùng cả sủ mỉ từ bằng hữu của ngươi bên kia biết được ngươi tao ngộ tai nạn xe cộ, biến thành giác tiên sinh, liền đem ngươi tiếp vào Nhật Bản đến, nơi này là tạ kệ mỉ tổng hợp bệnh viện. Giác tiên sinh là cái quỷ gì? Ngươi thực vật Nakun, không phải liền là làm bằng gỗ giác tiên sinh sao? Sò gì khoanh tay, hư lạnh một tiếng, bất mãn sắp tràn ra nàng cái kia con ngươi xinh đẹp. Mỹ nạ mỹ rủ kỳ không hiểu, sò gì mặc dù là cái thẳng tỷ khí băng sơn mỹ nhân, trước đó phát hiện chân hắn giẫm hai đầu thuyền đằng sau liền quả quyết cùng hắn chia tay, nhưng cũng không đến nỗi đối với một cái vừa tỉnh lại bệnh nhân ôm lấy như thế lớn oán khí a. Giác tiên sinh xem ra dáng vẻ rất khâm phục, Sò Dị giơ tay lên, chỉ hướng phòng bệnh bên ngoài, "Như vậy ngươi có thể cùng ta cái này bạn gái trước giải thích một chút, ngươi là thế nào tại biến thành thực vật trạng thái, còn có thể thông đồng nhiều như vậy cùng bệnh viện cái gốc?" Mỹ nạ Mỹ Dụ Kỳ không thể lập tức nghĩ rõ ràng Sò Dị ý tứ, hắn hướng Sò Dị chỉ ngoài cửa nhìn lại, bác sĩ cùng hộ sĩ đúng lúc chạy đến, cửa bị đẩy ra, bị Sò Dị ngăn ở phía ngoài tám đạo bóng hình xinh đẹp, thừa cơ vui vẻ chạy vào. Các nàng vây quanh ở Mỹ nạ Mỹ Dụ Kỳ giường bệnh một bên. Mỹ nạ Mỹ Dụ Kỳ nhìn qua những thứ này quen thuộc mặt, nguy nga nào, nhỏ nhắn rũ cười, "Yêu nhã Gina." Tiết chấp Mỹ Dù Kỳ, hung hăng xỉ Dù Cả, hiếu kỳ mại cả, tức giận vòng cổ qua, cùng một M30 mệnh huệ. Tại Mina Mỹ Dù Kỳ ánh mắt nghỉ hoặc bên trong, mệnh huệ khả ái thẻ lưỡi. Mina Mỹ Dù Kỳ có thể sử dụng tuổi trẻ mấy tuổi thân thể tiến vào trước khi chết thế giới, nàng đương nhiên cũng có thể sử dụng lớn tuổi mây tuổi thân thể tiến vào thế giới kia, nàng tự nhận tâm lý tuổi so xỉ Dù Cả còn muốn thành thục. Những thứ này thì thôi. So gì ngón tay đảo qua nào, Gina, Mỹ Dù Kỳ, xỉ Dù Cả cùng mại cả. Mấy cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ hướng giúp cô qua cùng mệnh huệ, các nàng ngươi cũng hạ thủ được. Vô tội nằm thương rồi mở to hai mắt nhìn. Bác sĩ cùng hộ sĩ nhanh chóng kiểm tra Mina Mizuki tình huống, các nàng cảm giác trong phòng bệnh bầu không khí không tốt lắm, bận điệu rút ra ngoài. Mặc dù chức vị của các nàng không thấp, nhưng cũng không chịu nổi ý chỉ cho sợ sò gì tràn ra lửa giận. Sò gì, trước hết để cho rủ kỳ côn nghỉ ngơi đi. Kasumi nắm chặt hảo hữu bàn tay, khuyên nàng không muốn cùng bệnh nhân so đo. Sò gì hít sâu một hơi, nàng khuyên bảo chính mình, nàng không có nổi giận lý do, nàng cùng Mina Mizuki quan hệ đã là đi qua, mà lại thực vật rủ kỳ cũng không có khả năng thật đối với mấy cái này thực vật các cô gái làm cái gì. Lửa giận của nàng dần dần yếu bớt, mắt thấy là phải dập tắt, cửa lại bị đẩy ra. Bảy cái thân ảnh nho nhỏ chạy vào, gạt mở bên giường các thiếu nữ, ghé vào Mina Mizuki bên giường. Nhìn xem cái này bảy con nhân loại con non, không chỉ là Soji, liền cả Sumi đều sợ đến lui lại hai bước. "Ngươi." Soji tay vừa nâng lên, một cái viên nhỏ bổ nhào vào bên cạnh nàng, ôm lấy bắp chân của nàng. "Mụ mụ." Aki nó gọi. Soji bị cái này hốt không sai toát ra con gái kinh sợ, nàng ấn ấn cái chán, ngồi xổm người xuống cùng cái này xa lạ tiểu hài lý luận. "Ta nhớ được các ngươi là đáng thương nhà cô nhi viện tiểu hài." Đi xe buýt ra ngoài đạp thanh lật xuống sườn núi thành người thực vật. Ta tạm thời làm ngươi vừa tỉnh lại đầu óc còn không có thanh tỉnh, ngươi bây giờ có một lần cơ hội thu hồi ngươi. Ánh mắt của nàng lăng lệ. Mụ mụ chính là mụ mụ. A Kỳ nọ cong lên miệng, vẻ ngón tay đếm kỹ chứng cứ, mụ mụ sợ rắn, ưa thích bơi lội, mộng tưởng là tham chính làm thủ tướng, làm không được liền đi làm môn tích. Làm sao ngươi biết? Sở Dĩ ngơ ngẩn, những bí mật này nàng liền Mina Mizuki đều không có nói cho. Hở? Cả Sú Mi nhìn xem không còn phản bác hảo hữu, nhìn nhìn lại nào vào hảo hữu trong ngực nữ hải, kinh ngạc bịt miệng lại. Cái này nguyên lai là thật sao? Sở Dĩ thật có một cái con gái tư sinh. Nàng không phải là ta sinh. Sở Dĩ giải thích tái nhọn bất lực. Không sao, ta sẽ không nói cho người khác. Cả Sú Mi vỗ vỗ vai của nàng, lộ ra lý giải cười. Nàng cười rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bởi vì một cái khác con non đi đến trước mặt của nàng. Mẫu thân đại nhân sáng sớm tốt lành. Tu cả nho nhã lễ độ. Ta không phải là, ta không có a. Cả Sú Mi dọa đến nhảy dựng lên. Không sao, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Y chỉ cho sờ sọ gì vỗ vỗ hảo hữu đầu. Mụ mụ ôm. Dịp cả cùng Mi họa chạy đến nào trước người. Hừ. Dugo cùng Mi Hoji nhìn nhau hai ghét. Mụ mụ ngồi. Mà nắt cho gì nạ dọn ra bên giường vị trí. Ha ha ha, tam vị nhất thể mẹ ta à, ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta vĩ lực tuyệt không yếu tại ngươi. Mà phải cùng mà cả chơi lên chủ ủ nhị bị ủ trò chơi. Mị Dù Kỳ nhìn chung quanh một chút, ôm lấy Mị Huệ. Xì Dù cả đâm đâm Mị Nạ Mị Dù Kỳ bắt đuổi, ánh mắt liếc nhìn con non nhóm, ý tứ rất rõ ràng. Cổ quả nhào vào Mị Nạ Mị Dù Kỳ trên thân, sờ đầu của hắn, dù kinh ngoan. Mị Nạ Mị Dù Kỳ nhìn trong phòng bệnh loạn tượng, lộ ra nụ cười vui mừng, hắn cầm lấy bác sĩ rơi xuống giấy bút, mong muốn đem trước mặt một màn vẽ xuống tới. Ngòi bút tại trên trang giấy phát họa xong sơ đồ phát thảo, hắn đột nhiên ý thức được, hắn tại hiện thế vẫn chưa học qua mỹ thuật, hội họa là trước khi chết thế giới bên trong lấy được năng lực. Nhưng mà trên trang giấy hình thể cùng dáng vẻ đều rất hoàn mỹ, sơ đồ phát thảo lại nói cho hắn, thật sự là hắn nắm giữ hội họa kỹ nghệ. Hắn dừng lại bút, nhắm mắt lại. Một cái mini thế giới tại trong đầu của hắn trôi nổi, bên trong thành phố cùng tiểu nhân là như vậy quen thuộc, theo ý niệm của hắn, thế giới này hết thảy tin tức cùng chi tiết đều vì hắn biết được. Nguyên lai, hắn siêu năng lực chính là thế giới kia. Nguyên lai, hai thế giới tương thông. Hắn nhìn về phía đem sọ gì nói đến hoài nghi nhân sinh ạ kỳ nọ, kiểm tra trong đầu thế giới bên trong sọ gì cùng cả sủ mị cấu thành. Nguyên lai đây là mộng thế giới. Dị nạ điểm linh cũng không phải là giao phó sinh mệnh, mà là kết nối vào hiện thế sinh vật mộng cảnh, để các nàng đến điều khiển mộng cảnh thế giới bên trong thân thể, mộng lại bị lãng quên, cho nên không người phát giác được chính mình đánh hai phần công. Hắn đem mộng cảnh thế giới bên trong, cả sủ mị cùng sọ dị kinh lịch đóng gói, chờ các thiếu nữ chìm vào giấc ngủ lúc, vì bọn nàng tỉnh lại phần này ký ức, giải đáp các nàng lúc này hoang mang. Chính văn xong.